Trần Dật lúc này hạ thẳng vai nói. Lý Thi Mạn nghe xong cũng là gật đầu liên tục nói, ngươi nói đúng, cái này Victoria sở xí cờ dị tú là thực sự càng ngày càng tệ, lần này tới thân thành vẫn thật là một cái kiếm tiền, nhìn xem có thể hay không cải tử hồi sinh. Bất quá lần này tú triển chúng ta quốc nội siêu mẫu có 6-7 vị, cái khác mời tới cái kia hơn 40 vị siêu mẫu cũng là có danh tiếng, Victoria sở xí cờ dị cũng coi là có điểm tâm. Thấy Trần Dật cùng Lý Thi Mạn trò chuyện hứng khởi, một bên Nam Ký Nguyệt chính là cái mũi nhỏ cao một cái, cảm thấy rất khó chịu. Bất quá nàng cùng Trần Dật lại không có cái gì chính thức nam quan hệ bạn gái, chính mình nếu là quản quá nhiều, còn dễ dàng bị khuê mật của hắn chế cười, cuối cùng chỉ có thể buồn rầu nhìn xem Trần Dật cùng Lý Thi Mạn ở đó nói chuyện phiếm. Đang lúc này, có một nhân viên làm việc chạy tới, liên tục túi người chào nói, "Mấy vị tiên sinh, tiểu thư, ngượng ngùng quấy rầy một cái." "Là như vậy, chúng ta lần này phá sần sâu bởi vì máy móc xuất hiện vấn đề, chỗ ngồi không cách nào tiến hành phân phối, xin các ngài tùy tiện ngồi đi." Lần này Victoria sở xí cờ dị tú vì cái gọi là công bằng, tất cả chỗ ngồi đều là ngẫu nhiên phân phối, nhưng ai có thể nghĩ tới lớn như vậy một trận thời thượng tình hội, lại có thể máy vi tính phân phối hệ thống xảy ra vấn đề. Các ngươi cái này con mẹ nó làm cho đồ chơi gì à, không có năng lực đó cũng đừng nhận việc hiểu không. Bên kia, có cái hai đời trực tiếp không nhịn được mắng ra âm thanh, bọn họ đám người này mặc dù không đến nỗi ngày ngày cầm lỗ mũi xem người, nhưng cũng là rất ít chịu ủy khuất. Bây giờ gặp phải tình huống này, có tính khí nóng này chính là không nhịn được. Cái gọi là không cách nào phân phối chỗ ngồi là có ý gì đây? Ý tứ chính là nếu như ai tới chậm, khả năng này chỗ tốt vị trí cũng đã bị người chiếm, ngươi cái này cầm lấy VIP thư mời đều có thể không có ngồi. Mà có thể tới nơi này nhìn tú, cũng đều không phải là cái loại này thật sự người bình thường, ngươi tại làm sao ngang ngược càng rỡ, cũng không khả năng để người ta nhường chỗ ngồi đi, vậy cũng thật chính là không biết sẽ đắc tội bao nhiêu người. Loại chuyện này ai có thể không tức, trong tay cái gọi là thư mời quả thật là chính là biến thành một tờ giấy lộn. Vị kia trên đầu nhân viên làm việc giữ lấy mồ hôi liên tục nói xin lỗi, hiển nhiên hắn cũng biết đám này các thiếu gia tiểu thư không dễ chọc. Một đám người cũng lười cùng như vậy một nhân viên công tác nổi giận, hùng hùng hổ hổ vội vàng bước nhanh hơn. Đi tới hội trường về sau, bọn họ vận khí cũng không tệ lắm, bởi vì tới coi như sớm, cho nên còn có vị trí tốt. Mấy người trực tiếp tìm có thể chỗ ngồi vội vàng ngồi xuống chiếm đất, cuối cùng không đến nỗi thật sự tại như vậy một cái phá sần sâu bên trong đứng lên mấy giờ. Trần Dật sau khi ngồi xuống chính là quan sát bốn phía, lần lượt người nơi này càng ngày càng nhiều, sau đó hắn liền gặp được rất nhiều đi qua nghe nhiều nên quen. Tỷ như đại đạo diễn Trương Lưu Tử vợ chồng, Lưu huynh đệ hắn lao bà xinh đẹp trà sữa muội cũng tại, chính là không biết Lưu huynh đệ đi đâu. Sau đó là lương lão bà của ảnh đế Lưu Gia Linh, còn có bởi vì diễn vô cực trong khi còn bé Khuynh Thành bị người nhận biết đóng đồng, cũng có đã từng SHE tổ hợp trong Ella vân vân và vân vân. Những thứ này đều là Trần Dật nhận biết, còn có thật nhiều cũng đều là điện ảnh truyền hình đại gia các loại diễn viên, bất quá Trần Dật liền hoàn toàn không nhận ra những thứ kia mặt. Đáng tiếc, Trần Dật trước kia là phi thường yêu thích SHE, bất quá hắn yêu thích là Hebe, lần này ngược lại là không có cơ hội nhìn thấy. Ồ, đây không phải là đỉnh đầu bước lên lục quang giả phát sáng lão bà hắn sao? Ở bên cạnh nàng thật giống như chính là cái đó gian phu. Nguyên lai bọn họ lúc này cũng đã làm ở cùng một chỗ a. Nhìn thấy Lý Lộ cùng một cái lớn lên tạc xấu xí thuyết sướng ca sĩ ở chung một chỗ cười cười nói nói, Trần Dật liền có một loại chính mình chứng kiến rất nhiều lịch sử cảm xúc, đồng thời hắn cũng vì khiếu thẩm mỹ của nữ nhân này cảm thấy kỳ quái. Chẳng bao lâu sau, những thứ này chỉ ở trên màn ảnh mới có thể nhìn thấy thần tượng minh tinh, hiện tại Trần Dật nhìn lại đi, cảm thấy cũng không gì hơn cái này rồi. Đang lúc này, hội trường này trong lại tới một đám người, trong đó vừa vặn có thù oán với Trần Dật Hách Tuyển Ninh. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 281, chân chính khống chế tài nguyên người. Lúc này mẹ xe đét phòng triển lãm đã là dòng người cuộn cuộn, trong đó tới từ giới thời thượng, giới giải trí đại lao số người nhiều nhất. Nghe nhiều nên quen minh tinh ở chỗ này chỗ nào cũng có, những minh tinh này hoặc là một đám người tụ tập cùng một chỗ trao đổi, hoặc là cầm điện thoại di động selfie. Mà trừ những thứ này ra người của giới giải trí bên ngoài, thương giới nhân sĩ hơi hơi ít một chút, dù sao đại đa số những xí nghiệp lớn kia lão tổng đều tuổi tác không nhỏ, dưới tình huống bình thường sẽ không tới tham gia giống như là Victoria sở xí cờ dịt tú như vậy triển hội. Trừ người trong nước bên ngoài, người nước ngoài cũng là số người đông đảo. Chỉ là ở nơi này khối sân bãi người đều chắc là có không thấp địa vị xã hội, tài sản cũng tuyệt đúng không ít đi mà phần lớn Trần Dật đều chưa từng nghe nói. Nay chỉ có thể để cho người ta than thở người có tiền không ít, vòng cũng thật là quá lớn. Đương nhiên, loại người có tiền này, ở trong mắt đỉnh phú chính thức, cũng chính là chuyện như vậy. Hách Tuyển Ninh là phụng bồi mười mấy người cùng đi, trong những người kia phần lớn đều là tuổi không lớn lắm nam sĩ, nữ sĩ rất ít. Mặc dù nhiều người ở đây nhã tạm, nhưng là có lẽ là ánh mắt Trần Dật quá mạnh mẽ độ, Hách Tuyển Ninh cũng là phát hiện Trần Dật, hắn thuận theo ánh mắt nhìn chăm chú, cùng Trần Dật xa xa bốn mắt nhìn nhau. Hách Tuyển Ninh đầu tiên là hung hăng trợn mắt chừng Trần Dật một cái, nhưng liền không để ý tới Trần Dật, quay đầu đi, lại là cùng bên cạnh mình một người đang nói gì. Trần Dật cũng là theo Hách Tuyển Ninh con mắt nhìn qua, liền gặp được đứng ở bên cạnh Hách Tuyển Ninh chính là một cái cùng Trần Dật tuổi tác không kém bao nhiêu nam sinh, người kia chắc cũng là người sinh viên đại học, cả người nhìn xem còn có như vậy một chút ngây ngô. Mặc dù nam sinh này không có đẹp trai đến Trần Dật mức này, nhưng cũng tuyệt đối coi như là tại soái ca phạm chủ, cả người thoạt nhìn đúng là rất khiêm tốn, rất xấu hổ. Mà Hách Tuyển Ninh thái độ đó cho Trần Dật cảm giác, chính là hắn thật giống như đang lấy lòng cái đó không sai biệt lắm với Trần Dật lớn nam sinh. Cái này khiến Trần Dật chân mày cao lại. Có thể để cho Hách Tuyển Ninh như vậy hạ thấp tư thái đi lấy lòng, coi như là tiểu vương người như vậy đều không làm được, cái này vấn đề không phải là tiền, mà là quyền vấn đề. Cái này khiến Trần Dật suy đoán, cái đó trong nhà của nam sinh hẳn là rất châu bò, hơn nữa còn là châu bò không được loại này hình, nếu không bằng gia thế của Hách Tuyển Ninh, thật không đến nỗi như vậy hạ thấp tư thái. Trần Dật là điều tra Hách Tuyển Ninh nhà hắn là dự nam ít đòi phú hào, tại dự nam bản xứ Forbes xếp hạng lên cũng là trên bảng nổi tiếng. Nhà hắn tại dự nam là tuyệt đối địa đầu xà, có thể để cho gia đình như vậy đi lấy lòng, tại trong cả nước cũng không nhiều. Mà lúc này, cùng Hách Tuyển Linh cùng đi đám người kia cũng là chú ý tới Nam Ký Nguyệt cùng Lý Thi Mạn bên này, vẫn cùng bên này vây vây tay. Bất quá đang nhìn Nam Ngạn, Lương Thành Vĩ những người đó, mặc dù không có cái gì quá lớn địch ý đi, nhưng cũng là lạnh nhạt. Cái này khiến Trần Dật xác định, đám này tới các công tử ca chính là đế đô một mảnh kia. Người đế đô cùng thân thành bên này đều là rất bài xích ngoại vật, mình cũng tại chính mình trong vòng nhỏ chơi, hơn nữa đế đô bên kia nước quá sâu, tính là hạch tâm chân chính, có lúc là rất xem thường người phía bên ngoài. Vào lúc này, tại chỗ có mấy vị quốc nội minh tinh đứng lên, hướng đám kia công tử ca chỗ xích tới, cùng một cái trong đó vóc dáng không cao, hơn 20 tuổi người đang nói gì. Thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy mặt bọn hắn lộ nụ cười, chắc là trò chuyện rất vui vẻ. Cái kia cái vóc dáng không cao, cảm giác cũng liền một M7 ra mặt nam sĩ đến cũng khách khí, cùng những minh tinh kia nói chuyện mấy câu về sau, lại là về tới đám kia công tử ca đoàn thể nhỏ. Có thể nhìn ra mấy vị kia minh tinh thật ra thì vẫn là muốn đi quen biết một chút đám kia các thiếu gia, bất quá cái kia người thật giống như không có đồng ý. Các minh tinh mặc dù thất vọng, nhưng cũng không nói gì nhiều, mà là đàng hoàng thành thật rời đi, tiếp tục về tới chính mình trong vòng. Bởi vậy liền có thể nhìn ra, đối với mấy cái này cái gọi là minh tinh, những thứ này chân chính đỉnh phú giai tầng căn bản là không có để ý qua, nhiều thiếu nữ minh tinh vót đến nhọn cả đầu muốn gả người hào phú, làm công cụ sinh dục đều sẽ không tiếc. Nhưng chân chính thành công lại không có mấy cái, phần lớn minh tinh hôn nhân đều là chính mình ở trong giới giải trí tự sản tự dùng, rất ít có thể leo lên càng cái trước giai tầng. Nhìn thấy Trần Dật vẫn nhìn nơi đó, Nam Ký Nguyệt chính là mặt đẹp tiến tới bên thái hắn, nâng lên một con mềm mại thon dài ngọc thủ ngăn ở trước môi, ghé vào lỗ thai hắn thổ khí như là nói. Người kia kêu Tống Vũ, ba hắn là đế đô Tây Bộ du lịch văn hóa công ty hữu hạn lão tổng. Trần Dật thấy đến lỗ thai mình ngưỡng ấy, hắn ghé mắt nhìn Nam Ký Nguyệt một cái kia xinh đẹp dung nhan tinh xảo, nhìn xem nàng mang theo ngượng ngùng, vừa giận vừa vui mỹ mâu, theo bản năng nhấp môi dưới. Công ty văn hóa du lịch, làm du lịch. Trần Dật đối với công ty này cảm thấy có chút quen hay. Không phải, trước đó thật giống như là làm du lịch, bất quá tại sau khi thu mua mấy công ty, bây giờ là làm điện ảnh truyền hình văn hóa. Năm nay mới vừa lên chiếu Chiến Lãng 2 biết chưa? Cái kia phòng bán vé đều bao kinh khủng, ngươi hẳn là cũng có chút hiểu biết, phim này chính là hắn công ty hạng mục. Trần Dật vừa nghe, nghĩ tới công ty này là cái gì, hiện tại có thể nói là quốc nội hot nhất truyền hình truyền thông tập đoàn một trong rồi. Mặc dù tại tư sản cùng thể lượng lên khả năng còn không so được mấy cái kia có uy tín ảnh âm truyền thông tập đoàn, nhưng là tại lợi nhuận lên, công ty này có thể nói là có thể treo lên đánh cái khác. Giống như là chứ danh hoa hữu huynh đệ, công ty khoản thật ra thì đã sớm nợ nần chồng chất rồi, nhưng là nhà này đế đô Tây Bộ công ty văn hóa du lịch, mấy năm này nhưng là lợi nhuận cực cao. Công ty này tiến quân điện ảnh truyền hình sản nghiệp thật ra thì cũng không đến 5 năm, nhưng là bây giờ đã là toàn bộ sinh thái phát triển, thời gian ngắn ngủi liền làm đến một điểm này, chủ yếu chính là công ty này xuất phẩm phòng vé điện ảnh đều không thấp. Nhất là Chiến Lãng 2 phòng bán vé hơn 5 tỷ kia, càng làm cho danh tiếng vang xa. Cái này cũng liền không trách mới vừa rồi những minh tinh kia sẽ đi cùng cái kia cái vóc dáng không cao nam nhân bắt chuyện tán gẫu, trong nhà người ta là thực sự nắm giới giải trí trọng yếu nhất tài nguyên. Tống Vũ ba hắn thật sự thật lợi hại, lúc năm 14, hắn liền thứ nhất tại chúng ta quốc nội đưa ra giữ gốc phát hành cái khái niệm này, sau cái này giữ gốc phát hành cũng coi như là trở thành trạng thái bình thường, rất nhiều công ty điện ảnh và truyền hình đều sẽ như vậy dùng. Mà lúc trước, công ty điện ảnh và truyền hình là xưa nay chưa từng có giữ gốc tiểu tóc. Nhìn thấy Trần Dật thật giống như đối với giới giải trí những vật kia cảm thấy rất hứng thú, Nam Ký Nguyệt chính là nói thêm vài câu. Trần Dật có chút kinh ngạc nhìn nàng một cái, tiến tới giái thai của nàng một bên, tại tiểu tiên nữ mặt đỏ tới mang thai, nhỏ giọng hỏi, ngươi làm sao hiểu rõ như vậy? Có vài thứ liền ngay cả Trần Dật cũng không biết, hắn lại không có chuẩn bị tiến quân giới giải trí, dĩ nhiên là không có ở giới giải trí cái đó thùng nhuộm lớn từng tiến hành chú ý gì. Khi đó ba ta bọn họ nói chuyện phiếm, ta vừa vặn ở bên cạnh chơi game, liền thuận tiện nghe xong đôi câu, chủ yếu là nhà ta tại công ty nhà bọn họ vừa vặn có đầu tư. Nam Ký Nguyệt hướng bên cạnh Trần Dật đụng đụng nói. Trần Dật vừa nghe chính là hiểu, đại tiểu thư không hổ là đại tiểu thư, nguyên lai nhà ngươi là tại người ta vậy có đầu tư à. Mặc dù không nhất định sẽ ở trong công ty người ta có cái gì đặc biệt lớn quyền lực, nhưng chắc hẳn cũng là thành viên hội đồng quản trị. Ngay khi Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt bên này tàu nhậu trò chuyện, bên kia cái đó bị Hách Tuyển Ninh đòi nam nhân tốt thật giống như cùng một người khác dùng beng. Chương 282, thẻ thâm tàng nhược hư tiến hóa. Hai người bên kia thật giống như bởi vì chỗ ngồi vấn đề dùng beng, mà thú vị chính là, cái kia gây gổ hai người cũng đều là cùng đi, đều là đám kia đế đô trong vòng công tử ca. Nơi này cũng không phải là cái gì nơi tư nhân, mà là nơi công chúng, hai người cãi nhau rất nhanh chính là dẫn tới một đám người chú ý. Cái kia hai cái công tử ca đúng là biết xấu hổ, nhìn thấy ánh mắt nhiều người như vậy đều là nhìn lại, cũng có chút ít sắc mặt đỏ lên ngượng ngùng. Cuối cùng, theo phe làm chủ nhân viên công tác qua tới khuyên can, hai người lẫn nhau hùng hùng hổ hổ một câu, đều tự tìm cái vị trí ngồi xuống, chỉ là thỉnh thoảng hai người còn có thể lẫn nhau nhìn chằm chằm, nhìn bộ dáng kia là không chuẩn bị từ bỏ ý đồ. Chỉ bất quá lúc này là tại Victoria sở xí cờ dịp phá sân sâu, bọn họ cũng không tiện tiếp tục tranh chấp, chỉ có thể tạm thời buông xuống. Hai người kia xảy ra chuyện gì? Trần Dật thấy không thể tiếp tục xem náo nhiệt, trong lòng ngược lại có chút tiếc nuối. Những thứ này công tử ca các phú nhị đại xem ra cũng không đốc, biết ở trước mặt nhiều người như vậy gây ra chuyện tới không dễ thu tràng, hơn nữa nơi này cũng đều không phải là người bình thường, cho nên từng cái một đều là tạm thời ẩn nhịn xuống. Trần Dật đối với cái kia hai cái gây gỗ công tử ca không quen biết, hắn đầu tiên là nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, Nam Ký Nguyệt cũng là thần sắc do dự, hiển nhiên cùng hai người kia cũng không phải là rất quen. Lúc này, Lý Thi Mạn đúng là nói, cái kia gây gỗ bên trong một cái là Thái Mậu, chính là ngồi trước mặt cái đó, và hắn là hàng không tập đoàn chủ tịch, năm nay còn trở thành hạch tâm hội nghị dự bị nghị viên. Nghe được lời của Lý Thi Mạn, Trần Dật âm thầm gật đầu. Nguyên lai là hàng không hệ thống công tử bên kia à, cha của hắn chức vị này cũng không tính là thấp, làm sao cũng là một cái hạch tâm hội nghị dự bị nghị viên, là vậy có nhất quyền lực lớn lĩnh vực mấy trăm người. Mà tại trong phạm vi hàng không, là có quyền lực lớn hơn. Nhà bọn họ là muộn có con, Thái Mậu dĩ nhiên là tính khí có chút kém, bất quá cãi nhau với hắn cái đó ta cũng không nhận ra. Lý Thi Mạn lắc đầu một cái, nàng nói không quen biết cái đó, chính là trước kia Hách Tuyển Ninh lấy lòng người nam sinh kia. Sau khi do dự một chút, Lý Thi Mạn lại là nhỏ giọng nói, bất quá có thể cùng Thái Mậu ổn như vậy lên, hơn nữa ta hoàn toàn không quen biết, cũng cứ như vậy một nắm. Khả năng rất lớn dùng đều là dùng tên giả các loại, chính là không để người ta biết thân phận, cũng coi là vì an toàn nghĩ. Lý Thi Mạn vừa nói như thế, Trần Dật cũng liền đại khái có thể đoán ra một cái phạm vi. Cao cấp nhất quý tộc con cháu sinh hoạt là thực sự thật khiêm tốn, thậm chí bọn họ rất lớn một bộ phận đều không lăn lộn cái gọi là vòng, xe sang trọng biệt thự loại này đương nhiên không thiếu, nhưng cũng rất ít đi cùng cái khác cái gọi là người ở trong vòng có quá nhiều tiếp xúc. Dù sao nhìn bọn hắn chằm chằm quá nhiều người, hơn nữa trong nước ngoài nước đều có, đứng càng cao liền càng nguy hiểm, tại loại này đẳng cấp trong đấu tranh, nếu như thất bại cái kia là cả gia tộc đều sẽ xong đời. 3 năm trước đây đã có vị nguyên lão viện nguyên lão tại trong đấu tranh thất bại, sau đó hoàn toàn lành lạnh rồi. Từ từ, sân bãi người tất cả đều là lấp đầy, trận này Victoria cắt toát rốt cục thì bắt đầu. Lập tức, ánh mắt của Trần Dật liền như tại chỗ rất nhiều các nam sĩ tất cả đều trừng trực. Có thể được Victoria sở xí cờ dịt mời người mẫu, vậy dĩ nhiên đều có thể bị gọi là siêu mẫu, mỗi một người đều là tuyệt đối chân dài to, vóc người càng là không lời nói. Mà Victoria sĩ cờ dịt sở dĩ như vậy bốc lửa, nguyên nhân chủ yếu là bởi vì đây là một nhà đồ lót công ty, cắt toát tự nhiên cũng chỉ mặc đồ lót. Cái này có thể so với cái kia cái gì hàng hiệu trang phục phá sần sâu mạnh hơn không biết gấp bao nhiêu lần, từng cái siêu mẫu mặc trên người quần áo vậy thì thật là thiếu tới cực điểm, đủ để cho bất kỳ nam nhân nào bị hoa mắt. Cái này phá sần sâu cũng không có bất kỳ phát sóng trực tiếp, mà là bị mua bản quyền, trải qua biên tập về sau, sẽ ở trong nước yêu quy y lên phát ra. Trần Dật câu được câu không cùng bên cạnh Nam Ký Nguyệt trò chuyện, ánh mắt liền trên khán đài không dừng lại tới, khí nam đại tiểu thư không nhịn được lén lén đi bóp bên hông hắn thịt. May mắn đây là tại mùa đông, coi như là thoát áo khoác, bên trong quần áo cũng đầy đủ rắn chắc, để cho Trần Dật có thể đủ chịu nổi nữ hài tử đều biết tuyệt học. Lần này Victoria sở xí cờ dị tú khách quý mặc dù cũng không như thế nào hào hoa, nhưng cũng coi là có mặt bài. Thứ Haji, này Thái Nhĩ Tư làm mở màn khách quý biểu diễn, tại phá sần sâu khe hở còn có mì gợn, ô đồn cùng với quốc nội trường Tịnh Anh tiến hành ca khúc biểu diễn, trong đó còn có tên đại sư Dương Cầm Lý Vân tiến hành nhạc đệm. Cuối cùng lại do này Thái Nhĩ Tư làm kết thúc biểu diễn, mặc dù khách quý nhân số không nhiều, cũng không phải là cái loại này tuyệt đối quốc tế cấp 2 to mặt lớn, nhưng người tới nơi này bản thân cũng không phải là xem biểu diễn tới, Victoria sở xí cờ dị các thiên sứ mới là mọi người học hỏi đối tượng. Lần này Victoria sở xí cờ dị tú có mấy đại triển ra, Tụ Thiên Sứ, Sứ Men Xanh Giai Lệ, Đông Cảnh Truyền Kỳ, Ngàn Hy Quốc Gia, Nữ Thần Cùng Du Mục Lữ Trình. Mỗi một cái tiết mục cắt toát đều là làm người hoa cả mắt. Trần Dật cũng là lần đầu tiên gặp được Victoria sở xí cờ dị thiên sứ những thứ kia chứ danh cánh lớn, còn có bê ra lên những thứ kia cao tới hơn 10 triệu châu báu. Cũng không trách được cái này phá sần sâu an ninh cấp bậc đầy đủ cao, phải biết những thứ kia Victoria sở xí cờ dị thiên sứ trên người mang châu báu kim cương cũng đã là có giá trị không nhỏ, hoàn toàn có thể coi như là một lần cỡ nhỏ triển lãm châu báu. Lần này Victoria sở xí cờ dị tú rực rỡ chạm đến đêm mộng ảo đồ lót, là một cái thủ công vây quanh 6000 viên chân quý bảo thạch bê ra, giá trị cao tới 2 triệu USD. Vừa ra trận, liền choáng váng người mắt. Bất quá Trần Dật vừa nghe, mới 15 triệu nhân dân tệ nhà, cái này cũng không quá quý a. Nhưng trên thực tế Victoria sở xí cờ dị tú những thứ này cầm bảo thạch chất đống bê ra cơ hồ đều là không người mua, người có tiền cũng không phải người ngu, mua mắt như vậy đồ lót làm gì, lại xuyên không đi ra. Hơn nữa Victoria sở xí cờ dị những thứ kia đồ lót chính là đơn thuần quý, càng giống như là bị xào làm, chất lượng cũng chuyện như vậy. Cơ hội là mua chính là thua thiệt. Cũng chẳng trách Victoria sở xí cờ dịt đến bây giờ đã là công ty món nợ làm người ta lo lắng, không chừng ngày nào liền xong đời. Nói trắng ra là chính là Victoria sở xí cờ dịt muốn đi cao cấp, nhưng là người khác cũng không hoàn toàn chấp nhận nợ nần, đi cấp thấp đi lại không bỏ được dáng vẻ kia, chỉ có thể làm một cái lôi thôi lết thiết. 2 năm gần đây Victoria sở xí cờ dịt người mới là càng ngày càng nhiều, đáng tiếc có chút hồn không ở kia loại cao quý đại khí, ai, chư thần thời đại đã qua, hiện tại cái này gọi là chư thần hoàng hôn dạ nặc rồi, cảm giác cái này tú chính là vì lấy lòng chúng ta quốc nội. Bất quá liền cái này nhãn hiệu định vị, muốn dựa vào ta quốc gia thị trường quật khởi cũng không khả năng. Trần Dật mặc dù nhìn mấy cái chân dài to kia là nhìn cặp mắt sáng lên, nhưng vẫn là như ông cụ non thở dài. Victoria sở xí cờ dịt ngươi cuối cùng rơi kết quả gì mắc mớ gì đến Trần Dật ta, ngược lại ta có chân dài to nhìn là đủ rồi. Bất quá có thể tại phá sần sâu nhìn lên đến bí ngô nhỏ, nhìn thấy Lily. Ô giờ đê hi kỳ, nhìn thấy lập tức còn có AA, cũng để cho Trần Dật cảm thấy cái này dài lâu một lần cắt toát, nhìn chính là vô cùng giá trị. Đáng nhắc tới chính là tại Đông Cảnh Truyền Kỳ trận này xinh đẹp, vị kia đổ vương con trai một mực đang đổi siêu mẫu hệ mộng mình còn té lộn mèo một cái. Trần Dật nhìn liền âm thầm lắc đầu, ngay cái này thật không phải là đi cửa sau tiến vào. Cũng quá con mẹ nó cho người trong nước mất thể diện đi, liền tài nghệ này cũng có thể lên Victoria sở xí cờ dị tú, vẫn là ở ngay trước mặt toàn thế giới. Chứ một cái chuyện ngoại ý muốn như vậy bên ngoài, còn có một cái chi tiết nhỏ để cho Trần Dật cảm thấy thật thú vị. Đồng chí tiểu vương chuyện đương nhiên cũng tới lần này Victoria sở xí cờ dị tú rồi, bất quá hắn có thể là có chuyện trình diện chậm, hôm nay sân bãi hệ thống lại xảy ra vấn đề, chỗ ngồi của hắn đã sớm bị chiếm. Vị này đáng thương con trai nhà giàu nhất cũng chỉ có thể làm như vậy hơi giật mình ngốc đứng nhìn tú, ở nơi này tụ tập đủ loại đại gia, hai to mặt lớn, đủ loại đỉnh phú nhị đại trong sân, căn bản là không có người phản ứng đến hắn. Cũng có thể nhìn ra Tiểu Vương thật ra thì thật không tuyển người chào đón, hắn phòng trường còn có chính mình khác một vòng, cùng thân thành, đế đô hai cái này vòng hắn đều không hướng bên trong gót. Bất quá Trần Dật cảm thấy có thể là hắn quen chính mình bị chúng tinh phụ nguyện, nhưng ở thân thành cùng đế đô hai cái này trong vòng, coi như cha của hắn là cái gọi là nhà giàu nhất quốc nội, hắn thật ra thì cũng không cái gì địa vị đặc thù, căn bản chúng tinh phụ nguyện không đứng lên. Dù sao người châu bỏ chân chính vẫn là nhiều lắm rồi, hắn cũng không ưu tú đến mức độ để cho một đám người đi liếm. Chân chính sẽ liếm hắn, đều là những thứ kia có sở cầu. Một trận dài đến 5 giờ Victoria ạ sĩ cờ dị từ từ chuẩn bị kết thúc, chỉ bất quá Trần Dật lại không nghĩ rằng, hệ thống cái gọi là thẻ thâm tàng nhược hư tiến hóa, lại ở chỗ này cho hắn một cái mở đầu. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 283, Đế đô công tử ca. Thẻ thâm tàng nhược hư tiến hóa đã mở ra, mời ký chủ tự động cân nhắc. Hệ thống đột nhiên truyền đến như vậy âm thanh nhắc nhở, để cho Trần Dật khẽ to mày. Hệ thống này có lúc thoạt nhìn thật giống là một cái cởi mở thế giới cho chơi, cũng không cho ngươi quá nhiều hạn chế, rất nhiều thứ đều cần ngươi chính mình đi hoàn thành. Cái này mặc dù không đến nỗi để cho người của Trần Dật sinh đi theo hệ thống mà đi, nhưng là cũng có chuyện phiền toái, đó chính là rất nhiều thứ đều là lập lờ nước đôi, yêu cầu Trần Dật chính mình đi suy nghĩ, đi lĩnh ngộ. Mà thẻ thâm tàng nhược hư tiến hóa dựa theo hệ thống trước từng nói, chính là cho hắn một cái hợp lý bối cảnh, chẳng lẽ đây là có chuyện gì muốn phát sinh, thuận tiện đem bối cảnh của hắn dẫn ra ngoài. Dài đến 5 giờ Victoria sở sĩ cờ dị phá sần sâu kết thúc, thông thường người xem trước nhất rời chỗ, còn đối với những minh tinh kia đại giả tới nói, chân chính dạ tiệc hiện tại mới bắt đầu. Sau đó sẽ có Victoria sở sĩ cờ dị cử hành dạ tiệc, đó mới là đông đảo xã hội danh lưu giao thiệp, bữa tiệc linh đình địa phương, cũng là chân chính danh lợi chẳng nơi xã giao. Bên trong toàn bộ sân vận động mẹ xe đét đám người đông đảo, chờ đến những người này rối rít thối lui không biết phải bao lâu. Hơn nữa nơi này nhân vật nổi tiếng đại giả lại càng không thiếu, nếu là không cẩn thận xuất hiện vấn đề an toàn đây tuyệt đối là sự kiện lớn, dĩ nhiên là tính có lối đi VIP thối lui cũng là chậm chạp. Trần Dật nhóm người này người tuổi trẻ cũng không nóng nảy, mặc dù người người đều là đỉnh phú giai cấp, nhưng hiện đại người tuổi trẻ là rất ghét cái loại này nơi xã giao. Bọn họ càng thích một đám người tuổi trẻ chơi chung, mà không phải cùng đám người lớn kia uống rượu nói chuyện phiếm với nhau. Cũng giống như là Nam Ngạn, Lương Thành Vĩ những đến tuổi này hơi lớn một chút, đã bắt đầu đi vào xã hội hai đời, đối với loại trường hợp xã giao này nhu cầu cao hơn một chút. Các hai đời khác tình nguyện đi hộp đêm hưng phấn, cũng không muốn ở đó trang tao nhã. Dù sao chỉ là một cái Victoria sở sĩ cờ dị tú dạ tiệc, mời nhiều nhất vẫn là giới giải trí, giới thời thượng những người đó. Đám người này tụ hội ở trong mắt người bình thường đã đầy đủ thượng lưu, nhưng là ở nơi này chút ít đỉnh phú nhị đại trong mắt còn chưa đủ cách. Mấy người Trần Dật ngồi ở chỗ ngồi cũng không động, là ở chỗ này lẫn nhau hi hi ha ha cười nói, chuẩn bị chờ sân bãi người ít một chút sẽ rời đi. Đang lúc này, mới vừa rồi đế đô tới các công tử các kia, lại là bắt đầu dùng beng. Xem náo nhiệt là thiên tính nhân loại, Trần Dật vẫn còn đang tại cùng thân thành đám hai đời này khoác lác hẳn núi, nghe được bên kia tao loạn, đều là từng cái một nhìn tới. Gây gỗ vẫn là cái đó cùng Trần Dật tuổi tác không kém bao nhiêu, mang theo ngây ngô công tử ca, cùng với mới vừa rồi bị Lý Thi Mạn giới thiệu tới từ hàng không hệ thống kêu thái mẫu quý tộc con cháu. Hai người này tại phá sần sâu bắt đầu trước cũng không biết bởi vì nguyên nhân gì dùng beng, không nghĩ tới một mực kiên trì 5 giờ, chờ đến phá sần sâu kết thúc, lại lần nữa bắt đầu đối với tuyến. Mọi người đều là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, lúc này toàn bộ mẹ xe đét trong sân vận động người đã không nhiều lắm. Trừ một chút đang chuẩn bị thu thập nhân viên làm việc của sân bãi cùng nhân viên an ninh, liền chỉ có một chút đi tương đối chậm nhân vật nổi tiếng đại giả còn không có rời sân. Nhìn thấy bên này thật giống như có người cãi nhau, những người này cũng đều tốt kỳ nghỉ chân, cách đứng xa xa nhìn. Thế nào, nếu không chúng ta đi qua nhìn một chút? Đám kia đế đô đây là làm cái gì đây? Trước đó cùng nhau tại hộp đêm chơi, lại đi tử viên biệt thự nhưng ngủ một đêm bân tử lúc này nhao nhao muốn thử, nhìn bên người người anh em chính là hỏi. Thân thành bên này vòng người cùng đế đô bên kia vốn cũng không phải là quá đối phó, nhìn một cái bên kia dùng bèn, khả năng còn sẽ động thủ, hứng thú thoáng cái tăng nhiều, một đám nam chính là ồn ào lên đi tới. Các nữ hải tử mặc dù có chút lo lắng, nhưng mọi người cũng đều trẻ tuổi, lòng hiếu kỳ xuống cũng đi theo đi qua vây xem, Trần Dật nhưng là phụng bồi nam ký nguyện, không nhanh không chậm hướng bên kia đi. Đột nhiên một đám người như vậy qua tới vây xem, cái kia hai cái cãi vã thiếu gia cũng có chút ít lúng túng, ngược lại làm cho không xuống đài được. Trong đó cái đó kêu thái mẫu tính khí là thực sự kém, nhìn thấy nhiều như vậy thân thành người bên này qua tới vây xem, chính là giận không chỗ phát tiết, mắng, nhìn ni em mở nhìn a, chưa từng thấy đánh nhau a. Lương Thành Vĩ người này cùng Trần Dật là nhiệt tình xưng huynh gọi đệ, nhưng là tính khí cũng không nhỏ, trực tiếp mắng lại, các ngươi con mẹ nó đúng là đánh a, ánh sáng ở đó làm ổn coi là một dĩ ít. Chúng ta có gọi hay không nhốt ngươi bê thằng nhóc con chuyện gì a? Thái mẫu giọng cực hướng, ngoài miệng mắng chửi người cũng là cực kỳ khó nghe. Mắng Lương Thành Vĩ ngược lại là một trận phẫn nộ, liền nghĩ qua đi gọi hắn, ngược lại là bị người bên cạnh hắn kéo lại. Thái mẫu, ngươi có thể miệng sạch sẽ một chút hay không? Cái này không người quan ngươi. Lý Thi Mạn thấy vị này thái đại thiếu quả thực là một chút giáo dưỡng cũng không có ở đó khắp nơi khiêu khích mắng chửi người, thấy được bản thân quen biết hắn đều cảm thấy mất mặt, chính là mở miệng hô. Thái mẫu vốn định tiếp theo mắng, bất quá quay đầu nhìn lại nói hắn chính là Lý Thi Mạn, ở bên cạnh Lý Thi Mạn còn có một đám nữ hài tử, hắn há miệng, cuối cùng chỉ có thể xách một tiếng, lời khó nghe vẫn là không có mắng ra đi. Hắn cũng không đốc, cái này nếu là mắng lời khó nghe, trong nữ sinh bên kia nhiều người tức giận, vậy hắn mới là thật không đấu lại. Nhìn thấy nhiều người như vậy đều qua tới vây xem, nhất lại là nhiều như vậy thân thành bên này, các công tử ca đế đô kia cũng cảm thấy mất mặt lớn, ngay lập tức liền là có người qua tới lôi kéo cái kia gây gỗ hai người, khuyên nhủ. Được rồi, Viễn Tử, liền chút chuyện hư hỏng như vậy, ngươi cùng hắn ồn ào cái gì a? Mậu ca, nhiều người nhìn như vậy đây, cho huynh đệ cái mặt mũi, ta chờ ồn ào được không? có chuyện gì trở về rồi hay nói. Gọi là viết tử, chính là nam sinh nhìn xem gầy teo thật cao, lớn lên rất tuấn tú, nhưng lại khiến người ta cảm thấy có chút sữa đó, cũng là trước kia Hách Uyển Ninh một mực lấy lòng cái đó. Ngươi cho rằng là ta nguyện ý nháo với hắn a? Hắn chính là ở không đi gây sự, đã nhiều năm như vậy, cái này thối ít còn tính khí này. Viễn tử gia giáo nhìn xem lại thật là tốt, mặc dù cũng là khí sắc mặt đỏ lên, trong miệng cũng mang theo chữ bẩn, nhưng lại không có hùng hùng hổ hổ. Mà từ hắn mấy câu nói đến xem, hắn cùng Thái Mậu hẳn là rất quen, bất quá không phải là quan hệ tốt chín, là cái loại này thường xuyên gây gỗ chín. Lúc này, Trần Giật đám này sang đây xem náo nhiệt, cũng biết cụ thể xảy ra chuyện gì, thật ra thì muốn trách cũng hẳn là quái lần này phá sần sâu phe tổ chức, hệ thống máy vi tính phá hư, thế cho nên chỗ ngồi không cách nào phân phối. Khi đó viễn tử chỗ ngồi tốt hơn, vị trí kia lại là Thái Mậu nhìn thấy trước, hai người không ai nhường ai, lại cộng thêm vốn là có giao tình thủ, mới là dùng beng. Trước đó bởi vì phá sần sâu bắt đầu, hai người vẫn cố nén, bực này đến tú kết thúc, người cũng ít, hai cái này không hợp nhau công tử ca liền lại là mang lên. Trần Dật sau khi nghe quả muốn cười, chỉ có thể nói người tuổi trẻ chính là khí thịnh, cái này đều cái gì phá lý do nha, liền cái này đều có thể thiếu chút nữa đánh nhau. Lúc này thấy quần chúng vây xem lại thêm, xa xa còn có một chút người của giới giải trí hướng về phía nơi này chỉ trỏ trỏ. Viễn tử cùng Thái Mậu cũng cảm thấy không chịu nổi, lại cộng thêm lại có người khuyên chiếc, hai người tất cả đều là có chút nửa đường bỏ cuộc, chuẩn bị thuận theo hạ bậc thang. Được, cho huynh đệ ngươi cái mặt mũi, ta cũng không cùng ngốc bức này so tài, còn nờ mờ giờ, thật là mỗi lần nhìn thấy ngươi đều giận. Thái Mậu vốn là miệng không có cửa, tính khí vừa thối, không lịch sự, trải qua, đại não một câu quốc túy chính là mang lên, nhưng là lời mới vừa ra khỏi miệng, hắn lại đột nhiên hối hận. Loại cách mắng mang mẹ này, các công tử ca này coi như là bình thường có thủ án, cũng rất ít mắng như vậy. Mọi người từng cái trong nhà đều là có tiền có quyền, ngươi cái thanh này người nhà đối phương, hơn nữa còn là mẹ cho mang theo vào trong, rất dễ dàng liền từ cãi nhau biến thành thật đánh. Thái Mậu cũng là mắng người khác mắng quen, không nghĩ tới lần này miệng quá nhanh, mắng sai người. Quả nhiên, hắn vừa dứt lời, đã bị khuyên không muốn lại làm ổn viễn tử lúc này chính là sắc mặt biến thành gan heo, một cái tránh ra khuyên căn người, giơ lên nắm đấm chính là hướng Thái Mậu phong tới. Ngươi mẹ nó mắng nữa, tao ít ít ít ngươi. Cái này nhìn xem trắng tinh có chút sữa viễn tử, lúc này nhưng là chân nộ rồi, mắng chửi người cũng trực tiếp mang theo mẹ, hơn nữa còn là thật sự bắt đầu động thủ. Bất quá Trần Giật lại không coi trọng hắn, nhìn hắn cái này vung quyền không có trình tự quy tắc, nhìn một cái chính là một cái chưa từng luyện, hơn nữa cái này viễn tử cùng bạn cùng phòng đầu bằng đó của Trần Giật rất giống, đừng xem thân cao, nhưng là quá gầy. Nhưng cái đó Thái Mậu lại bất đồng, vóc dáng mặc dù không cao, nhưng thật là mặt đầy hung dữ, hai người căn bản cũng không phải là một cái trọng lượng cấp. Thái Mậu mặc dù hối hận chính mình mắng chửi người từng mắng rồi, nhưng lúc này nếu thật là bị người đánh, trước mặt nhiều người như vậy hắn mặt cũng liền đừng muốn rồi. Lập tức Thái Mậu cũng là tránh ra khỏi những thứ kia khuyên can người, ở dưới tiếng kêu của các nữ hài tử, cùng viễn tử lôi xé lên. Bất quá hai người này đánh nhau nhìn xem cũng không có nguy hiểm gì, bốn phía người mặc dù cũng đang khuyên, nhưng càng nhiều giống như là đang xem náo nhiệt. Xa xa những thứ kia quần chúng vây xem cũng tại chỉ trỏ trỏ, cái này tại nơi công chúng nhìn thấy những thứ này các công tử thiệu ra đánh nhau, nhưng cũng không thường gặp. Hai người xé nửa ngày, hỏa khí tất cả đều là đi lên, ra tay bắt đầu không nhẹ không nặng, thậm chí đã bắt đầu đi lấy cái ghế bên cạnh. Đột nhiên, trong đám người truyền đến một trận rít gào, nhưng là cái này hai công tử ca thể trạng chênh lệch thể hiện ra ngoài, Thái Mậu dùng sức đẩy một cái, trực tiếp liền đem gậy keo thật cao viễn tử đẩy ra. Viễn tử lảo đảo lùi hai bước, cả người đều là bước chân không yên ngã nhào, thật vừa đúng lúc khỏe mắt đập vào góc bàn chỗ, lúc này chính là chảy máu. Thái Mậu lúc này cũng đem cái ghế giơ lên, hắn liền muốn mù khoa tay múa chân một cái dọa một chút người, nhưng người nào nghĩ đến viễn tử chính mình lại té ngã, lúc này muốn thu tay cũng đã không kịp. Thời khắc mấu chốt, tại tiếng thét chói tai của nữ hài từ dưới, Trần Dật nhanh chóng tiến lên một bước, bắt lại Thái Mậu loạn đập tới ghế tựa, để cho cái ghế kia ở giữa không trung ngừng lại. Mà Thái Mậu tính khí này tặc thúi công tử ca, lúc này cũng là tỉnh táo lại, lạnh cả người mồ hôi chảy ròng, cả người đứng ở nơi đó một trận hoảng hốt, chưa tỉnh hồn. Chương 284, tình thế phát triển. A6. Đại tiểu thư danh viện tại chỗ một trận sợ hãi kêu, dao động nhân số không nhiều sân vận động đều là phát run lên. Coi như là đám kia tới từ đế đô cùng thân thành hai đời, lúc này tất cả đều là người ngu nhìn lên trước mặt một màn này. Mọi người ở đây đều cho là cái đó viễn tử sắp đánh phải nghiêm ghế, Trần Dật vượt qua đám người ra, bắt lại bị Thái Mậu giơ lên thật cao ghế. Thái Mậu mặc dù vóc người khỏe mạnh, thế nhưng khỏe mạnh cũng không phải là bắp thịt, tại khí lực đi đâu có thể cùng Trần Dật so với, ngay lập tức liền là ghế bị bắt ở giữa không trung, cả người cũng là cứng ngay tại chỗ. Trong lúc nhất thời, mẹ ấy đệ xì sân vận động đều là trở nên an tĩnh lại. Trần Dật hơi hơi dùng thêm chút sức, phát hiện Thái Mậu vẫn là nắm chặt ghế không buông tay, bất quá Trần Dật biết đây là vị này thái công tử bây giờ trong lòng có chút hoảng, quên mất làm sao phát lực, mà không phải muốn cùng hắn so tài. Trần Dật giơ tay lên vỗ bả vai Thái Mậu một cái, mở miệng nói, "Người anh em, ta có thể trước tiên đem ghế để xuống không?" Thái Mậu lúc này mới là phục hồi tinh thần lại, sắc mặt hắn có chút tái nhợt, môi cũng đang run rẩy, nghe vậy vội vàng thu lực, đem trong sân vận động ghế khẽ đặt ở dưới chân. "Huynh đệ, cảm ơn a." Tính khí này tặc thúi quý tộc con cháu lúc này nhưng là môi co quắp, hoang mang rối loạn bận rộn cho Trần Dật nói cảm ơn, hoàn toàn không có trước đây phách lối dạng, cũng không cảm thấy Trần Dật như vậy đem hắn ngăn lại có cái gì mất mặt. Cùng mấy thứ khác đế đô công tử ca bất đồng, những người đó liền tên thật của viễn tử là cái gì cũng không biết, nhưng Thái Mậu là biết thân phận chân thật của viễn tử. Thái Mậu nhà hắn mặc dù là hàng không hệ thống người đứng đầu, cha của hắn càng là hạch tâm hội nghị dự bị nghị viên, nhưng là cùng viễn tử nhà hắn so sánh, vậy thì lại sai biệt cách rồi. Thái Mậu lớn hơn viễn tử mấy tuổi, hai người từ nhỏ đã nhận biết, hơn nữa vẫn luôn nhìn nhau không quen, thường cãi nhau cùng đánh nhau. Ỷ vào chính mình lớn hơn mấy tuổi, lại cộng thêm vóc người khỏe mạnh, Viễn Tử một mực đều là bị khi dễ. Hai người gia đình mặc dù có chút chênh lệch, nhưng đều là giai cấp trung tâm, không có giai tầng chênh lệch, loại hài tử này gian ồn ào đánh nhau, trong nhà thật ra thì căn bản cũng không quản. Dù sao mọi người đều là sĩ diện, còn không đến mức bởi vì giữa hài tử về điểm kia tranh chấp liền có thủ án gì. Nhưng nếu như Thái Mậu mới vừa rồi cái kia một cái ghế đánh tiếp, vậy thì thật xong đời rồi. Coi như cái này một cái ghế đi xuống không mất mạng, cũng không đến nội trọng thương, nhưng loại người này thần tổn thương cũng không phải là song phương trong nhà sẽ không quản, đến lúc đó là thật muốn làm lớn chuyện. Tại loại này cao tầng trên lập trường, vô duyên vô cớ kết cái thủ, coi như là Thái Mậu cha hắn tại làm sao cưng chiều hài tử, đoán chừng đều muốn đem hắn vào chỗ chết một trận rút. Cho nên đối với Trần Dật đột nhiên này ra mặt giúp hắn chặn cái kia một ghế tựa, Thái Mậu là trong lòng cảm kích, hắn mặc dù tính khí không hề tốt đẹp gì, động một chút là hùng hùng hổ hổ, ở bên ngoài thường xuyên gây rắc rối, nhưng không có nghĩa là hắn ốc. Nếu như là cùng nhà người thường náo loạn mâu thuẫn, thật xảy ra chút chuyện, lấy bối cảnh của hắn đi một chút quan hệ tiêu ít tiền của đi thay người không khó, nhưng nếu như tại Viễn Tử cái này xảy ra chuyện, vậy thì không phải là quan hệ cùng tiền có thể giải quyết. Nhưng coi như như thế, hiện tại Viễn Tử trạng thái cũng không tiện, hắn mới vừa rồi không cẩn thận lông mày bị đụng đầu ghế tựa, chính máu chảy ồ ạt. Nhìn thấy đám này thiếu gia đám công chúa bọn họ đều không phản ứng kịp, Trần Dật âm thầm lắc đầu, nhìn thấy Thái Mậu còn tại đằng kia ngốc đứng, hắn liền trực tiếp đi qua đem Viễn Tử đỡ lên, đồng thời hướng về phía đang đi tới, cũng đã ngu rồi nhân viên công tác hô to: "Các ngươi cái này có bác sĩ hay không? Coi như không có bác sĩ có hộp y tế hay không?" Cái đó bị Trần Dật kêu nhân viên công tác lần ra, vội vàng nói: "Có, chúng ta cái này có hộp y tế, bên ngoài xe cứu thương vừa đi, chúng ta cái này liền kêu trở về." Giống như là loại này cỡ lớn triển hội, có chút bối cảnh cùng tài lực triển thương, bình thường đều sẽ để cho như vậy một chiếc xe cứu thương ở phụ cận sân vận động đợi lệnh, chỉ sợ gặp chuyện gì. Bất quá lần này phá sân sâu kết thúc mỹ mãn, các khán giả đều đi không sai biệt lắm, xe cứu thương tự nhiên cũng là hoàn thành nhiệm vụ rời đi, ai nghĩ tới đây đến cuối cùng, ngược lại gặp loại chuyện này. Toàn bộ quán triển lãm nhân viên công tác bận rộn, có người đi liên hệ xe cứu thương để cho chúng nó vội vàng trở về, có người đi tìm hộp y tế. Cũng không trách những nhân viên này hoảng, thật sự là nơi này đúng lúc là VIP khu vực, mà một đám tuổi trẻ như vậy không phải là minh tinh các thiếu niên và thiếu nữ tụ tập cùng một chỗ, kẻ ngu cũng biết bọn họ tuyệt đối đều là những người có tiền kia có quyền người ta thiếu gia tiểu thư. Cái này nếu là xảy ra chuyện, ai cũng gánh không được hậu quả. Nói khó nghe, liền hiện tại chỗ đám này đế đô, thân thành hai đời các quý tộc năng lượng sau lưng chung vào một chỗ, vậy thì thật là có thể treo lên đánh hết thảy. Người anh em ngươi không sao chớ? Có thể đi bộ sao? Trần Dật nâng Viễn Tử, nhìn xem máu lông mày hắn một mực đang chảy, chính là nhướng mày một cái hỏi: "Không, không có việc gì." Viễn Tử mặc dù không biết Trần Dật, nhưng lúc này nhưng là coi hắn là trở thành người đáng tin cậy, dùng sức nắm lấy cánh tay của Trần Dật, môi run lập cập nói: "Mặc dù nói không có việc gì, nhưng nhìn Viễn Tử biểu tình kia, liền giống như muốn khóc lên. Nung chiều từ bé đại thiếu gia đâu chịu nổi cái này khổ, nhất là hắn lấy tay sờ một cái mặt mình, nhìn thấy đầy tay huyết hậu, hai chân mềm nhũn thiếu chút nữa tê liệt ngã xuống đất. Nếu không phải là Trần Dật đỡ hắn, lúc này phòng trường hắn trực tiếp liền ngồi dưới đất không đứng dậy nổi. Chỉ là bởi vì lúc này nhiều người nhìn như vậy, hắn mới là cố nén không có khóc lên. Bất quá Viễn Tử không có khóc, nhưng là đám kia các cô em nhưng là sợ hãi đến không được, nhìn thấy Viễn Tử mặt đầy máu tươi, trực tiếp liền có cô em sợ hãi khóc lên tiếng. Nữ hải tử này vừa khóc để cho người ta càng là sốt ruột. Trình Tâm cô nương kia càng trêu chọc, trực tiếp chính là ngồi phịch ở bên cạnh Vương Chấn Nam trong ngực, ở đó khóc khóc chít chít nói: "Nam tỷ, ta ngất máu." Được, Tâm Tâm đừng xem, chúng ta đi ngồi bên kia." Vương Chấn Nam liền vội vàng đỡ Trình Tâm hướng một bên đi, một bên an ủi một bên vỗ sau lưng của nàng. Lúc này có nhân viên công tác cầm lấy hòm thuốc chạy tới, tại chỗ đám tiểu thư này thiếu gia nơi nào biết cái gì chăm sóc kiến thức, Trần Dật hiểu chút nhưng cũng không phải là đặc biệt tinh thông, chỉ có thể dùng cầm máu băng gạc tạm thời giúp Viễn Tử che cái chán vết thương. "Xe cứu thương tới sao?" Trần Dật hướng về phía nhân viên công tác hỏi. "Đúng, con miệng nó xe cứu thương tới sao?" Thái Mậu lúc này run rẩy môi, chỉ vào mấy nhân viên công tác kia lớn tiếng mắng: "Ngươi mẹ nó có thể đàng hoàng một chút sao? Còn không phải là ngươi làm ra chuyện hư hỏng này." Lúc này đừng để ý là thân thành vẫn là đế đô đám kia các thiếu gia tiểu thư, đều là hướng về phía Thái Mậu hở tới. Bọn họ có lẽ từ người không quen, khả năng nhìn nhau không quen, nhưng tối đa cũng chính là gặp mặt hùng hùng hổ hổ, có thủ án thậm chí khiến cho chút gì ác tâm thủ đoạn nhỏ, nhưng loại này thấy máu là tuyệt đối có thể tránh khỏi liền tránh khỏi. Mọi người từ người gia đình đều có bối cảnh, tất cả đều là trong nhà yêu thích, ai nguyện ý con cái nhà mình bị thương. Thái Mậu biết mình phạm vào nhiều người tức giận, lúc này cũng đàng hoàng lại, không dám nhiều lời. "Đi thôi, trước tiên đem hắn đưa đến xe cứu thương đi, vết thương này không ngừng được máu, đến đi bệnh viện." Lúc này Trần Dật phảng phất trở thành mọi người hải tâm, trong một câu nói chính là để cho tất cả mọi người đều ầm ầm ứng thuận á. Có mấy cái năm lâu một chút hai đời cũng coi là trấn định, nhưng cũng không có người đi cấp cái này hạch tâm địa vị, bọn họ chuyện của mình thì mình tự biết, chính mình có bao nhiêu cân lượng, có thể hay không ổn định tình cảnh vẫn là hiểu. Hơn nữa nếu không phải là Trần Dật mới vừa xuất thủ bắt được Thái Mậu ghế tựa, vậy bây giờ chuyện này khả năng liền gây lớn hơn, càng không có cách dọn dẹp rồi. Từ Trần Dật hiện tại trấn cục diện, mọi người đến cũng tạm thời đều chịu phục. Duy nhất không phục khả năng cũng chính là có thủ án với Trần Dật Hách Huyền Ninh, bất quá hắn tại đế đô trong vòng là thực sự không có địa vị, vẫn là cái loại này nghĩ trà trộn vào vòng, đương nhiên sẽ không có người phản ứng đến hắn. Nhìn thấy đám kia không có rời đi người của giới giải trí, có người còn cầm điện thoại di động hướng nơi này chụp, Trần Dật chính là nói: "Ai đi cùng bọn họ nói một chút, đem chụp hay là cho xóa đi." Bọn họ đám hai đời này có chính là trong nhà có tiền, có chính là trong nhà có quyền, nhưng mặc kệ là cái gì, video này truyền đi cũng không tốt, rất dễ dàng khiêu khích trên internet mọi người thù giàu tâm lý. Tuy nói trong nhà nếu là có năng lượng, có thể giống như là 5 năm trước vị kia quý tộc xảy ra tai nạn xe cộ như vậy để cho toàn bộ internet cấm khẩu, nhưng chỉ cần sự tình xảy ra, liền không có khả năng thật sự không có chút nào gió lùa. Ta đi, ta cùng bọn họ chín. Trong cái nhà kia làm điện ảnh truyền hình ngành nghề, Tiêu Tống Vũ hai đời sùng phong nhận việc, chính là tiểu chạy tới, cùng bên kia xa xa đám người vây xem nói gì. Nơi này không có phóng viên, những thứ này lăn lộn người của giới giải trí đều rất hiểu chuyện, biết có mấy người có một số việc là chính mình không trêu chọc nổi, từng cái đến đều là đàng hoàng thành thật đem điện thoại di động bên trong mới vừa rồi chụp video cùng ảnh chụp xóa. Một đám các thiếu gia tiểu thư ôm lấy Trần Dật cùng Viết Tử, chính là nhanh chóng hướng ngoài sân vận động đi tới. Người anh em, có cần ta ôm ngươi hoặc là cho ngươi tìm một cái cáng cứu thương hay không? Trần Dật lúc này cùng Viễn Tử nói đùa, hy vọng dùng loại phương thức này rời đi sự chú ý của hắn, không cho hắn chú ý trên trán mình thương. Những người khác nghe xong cũng là cười to, cùng nhau trêu ghẹo hắn. Đúng vậy, có muốn cho ngươi ôm công chúa hay không à? Cái ghế này thật nhiều, cho ngươi hiện làm một cái cáng cứu thương cũng không có vấn đề gì. Đừng gì nói chuyện vớ vẩn, ngươi nếu có thể dùng ở đây ghế tựa làm ra cáng cứu thương, ta trực tiếp quỳ xuống quản ngươi kêu ba ba. Một đám người cười ầm lên, bầu không khí ngược lại là bùng lòng rất nhiều. Không cần, ta có thể được, ta có thể đi. Lúc này phụ cận còn có nhiều cô nương như vậy, Viễn Tử làm một cái nam nhân nơi nào có thể nói không được, coi như là thật sự sợ hãi đến run chân, cũng là gắng gượng, cả người để cho Trần Dật lôi đi ra ngoài. Chương 285, nguy hiểm đến. Liên quan với cho nhân vật chính một cái thân phận hợp lý, ta cần dùng một loạt sự kiện dẫn ra ngoài. Đến bên ngoài sân vận động, Trần Dật đem Viễn Tử đưa đến xe cứu thương chỗ, cứu hộ thầy thuốc trên xe nhìn thấy, vội vàng cấp vết thương của hắn làm một cái xử lý khẩn cấp. Bất quá vết thương có chút hơi lớn, cần phải đi khâu vết thương, bác sĩ liền để Viễn Tử ngồi ở trên xe cứu thương, hướng bệnh viện bước đi. Mà Trần Dật nhưng là ngồi ở trên xe cứu thương đi cùng, những thứ khác những thiếu gia tiểu thư kia, nhưng là ngồi lên chính mình xe sang trọng, đi theo đi bệnh viện. Bản thân lấy Viễn Tử thương thế này, căn bản cũng không cần ngồi xe cứu thương, bất quá nếu xe cứu thương liền ở bên ngoài, đây cũng là chớ lãng phí. Một đám hai đời mênh mông quần quật mở ra xe sang trọng đi trung tâm thành phố bệnh viện, coi như một nhà bệnh viện top 3, lại vị trí thân thành, tự nhiên đủ loại y tế thiết bị đầy đủ hết, Viễn Tử chút thương thế này căn bản cũng không tính cái gì. Từng chiếc một xe sang trọng lái vào bệnh viện nội bộ con đường, cửa bệnh viện bảo an nhìn thấy điệu bộ này giật mình, còn tưởng rằng là một đám người điên hai đời qua tới y náo loạn. Bất quá nhiều xe sang trọng như vậy, người ta vẫn là đúng đắn từ bệnh viện cửa chính tiến vào, bảo an cũng không dám cản trở, trực tiếp báo lên cho an ninh phòng lãnh đạo. An ninh phòng lãnh đạo nhìn thấy điệu bộ này cũng có chút ít hoảng, hai ba chục chiếc xe sang trọng tại bệnh viện trong sân dừng lại, nói là một trận chiến lãm xe cũng không có vấn đề gì, hơn nữa còn không phải là một trận thông thường chiến lãm xe. Dù sao chiến lãm xe cũng có tiện nghi chiến lãm xe làm bán, mà bệnh viện sân nhỏ bãi đậu xe dừng những xe kia, tiện nghi nhất cũng muốn mấy triệu, cái này hai ba chục chiếc chung vào một chỗ, phòng trừng giá cả có thể lên 200 triệu. Nhiều xe sang trọng như vậy dừng ở trong bệnh viện, đúng là rước lấy một đám người nghỉ chân vây xem. An ninh phòng lãnh đạo chính mình không dám làm quyết định, cho là cao cấp ý náo, chính là tầng tầng báo lên, cuối cùng trực tiếp hội tụ trình diện viện trưởng chỗ. Coi như thân thành một nhà bệnh viện top 3 viện trưởng, cấp bậc hành chính cũng không thấp, đối mặt tình cảnh này dĩ nhiên là không chút hoang mang, tùy tiện tìm một cái đế đô công tử bên kia ca hỏi một chút, biết tình huống sau cũng bỏ đi tâm. Bất quá tại vị viện trưởng này trước khi rời đi, hắn cũng là cố ý phân phó trong bệnh viện bác sĩ mấy câu, đám này các thiếu gia tiểu thư nhìn một cái liền là không phú thì quý, cũng đừng ở bệnh viện của hắn gây chuyện. Đám này đế đô thân thành hai đời tố chất ngược lại là rất tốt, từng cái tại bệnh viện trên hành lang cũng chỉ là thấp giọng nói chuyện, cũng không có người lớn tiếng ồn ào náo động. Bất quá như vậy một đám người ở chung một chỗ, để cho những bệnh nhân khác đi qua thời điểm cũng là cảm thấy phát run. Thế nào huynh đệ? Viễn Tử không có sao chứ? Đoạn đường này đến đây là Trần Dật phụng bồi Viễn Tử tới, chờ đến hắn từ phòng y tế trở lại bệnh viện trên hành lang, đám kia đế đô tới các công tử ca chính là liền vội vàng vây lại hỏi. Không có đáng ngại, không thương được tính quá nặng, bất quá bác sĩ nói yêu cầu khâu vết thương, cụ thể ta đây cũng không biết, chờ hắn đi ra nói sau đi. Trần Dật bị một đám người như vậy vây quanh, trong lòng cũng là không hoảng hốt, chỉ là mở miệng nói. Đám này các công tử ca đế đô yên tâm, bên kia đứng ở trong góc nhỏ Thái Mậu sau khi nghe cũng là thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần Viễn Tử không có việc gì là được. Lúc này, có cái đế đô người anh em hỏi, ai, Viễn Tử hắn sẽ không mặt mày hốc hác chứ? Tiếng nói vừa ra, Thái Mậu lại là khẩn trương, dù sao Viễn Tử lớn lên tuyệt đối coi như là vị soái ca, cái này nếu là tại lông mày chỗ lưu lại một đạo sẹo, đem người cho mặt mày hốc hác rồi, phòng trừng cũng sẽ không xong với hắn. Loại chuyện này ai biết được, đến lúc đó hỏi bác sĩ đi, chúng ta ở nơi này làm cuống cuồng cũng vô ích. Trần Dật an ủi mấy câu. Đám kia đế đô các công tử ca vừa nghe, cũng chính là tản ra, từng người ở hành lang tìm một cái vị trí hoặc ngồi hoặc đứng. Ngươi phải nói bọn họ quan tâm nhiều hơn Viễn Tử cũng không đến nỗi, những người này cùng Viễn Tử cũng không quen, cùng Viễn Tử quen nhất thật ra thì chính là Thái Mậu. Nhưng bất kể nói thế nào, Viễn Tử là cùng bọn họ cùng đi ra, cái này xảy ra chuyện tự nhiên cũng sẽ lo lắng, nhưng nếu là Viễn Tử cuối cùng thật là có chuyện bất trắc, những người này cũng chính là nhìn náo nhiệt. Ngược lại chuyện này không có quan hệ gì với bọn họ, tất cả trách nhiệm đều là Thái Mậu chịu trách nhiệm, Viễn Tử không có việc gì tốt nhất, có chuyện đám này các công tử ca liền nhiều nhất tiếc nuối xuống. Việc không liên quan đến mình, treo thật cao, cái này cũng là nhân chi thường tình. Trần Dật, tay ngươi không có sao chứ? Lúc này, Lý Thi Mạn đi tới, nàng nhìn thấy trên tay Trần Dật nhuộm lấy huyết sắc, chính là kinh hại đến biến sắc, liền vội vàng hỏi. Nam Ký Nguyệt cũng theo bên người Lý Thi Mạn, nàng thật ra thì cũng nhìn được trên tay Trần Dật máu, vốn muốn tới quan tâm một chút, ai ngờ đến nhưng là bị Lý Thi Mạn đoạt trước. Nhìn thấy chính mình phía sau một bước, tiểu tiên nữ chính là miệng một quẹt, chừng Lý Thi Mạn một cái. Bất quá tại nhìn thấy Lý Thi Mạn căn bản là không có chú ý nàng, toàn thân toàn ý đều đang nhìn Trần Dật, Nam Ký Nguyệt lúc này là khí cắn răng nghiến lợi. Bất quá đại tiểu thư vẫn là quá dè đặt, lúc này lại chỉ có thể kìm nén trong lòng khó chịu, ở đó buồn bực, cuối cùng thấy được bản thân buồn bực không được, lại bắt đầu trừng Trần Dật. Trần Dật cũng là không giải thích được, không biết Nam Ký Nguyệt đây là thế nào. Không trách hắn thẳng nam, thật sự là tâm tư của nữ nhân quá khó đoán. Trần Dật nhìn Nam Ký Nguyệt một cái, nhưng liền cười nói với Lý Thi Mạn, ta không sao, đây đều là viễn tử máu, chờ ta đi rửa tay. Lý Thi Mạn nghe xong yên tâm, vỗ ngực nói, cũng còn khá còn tốt, ta còn tưởng rằng ngươi mới vừa rồi cũng bị thương nữa nha, còn nói nơi này là bệnh viện, ngươi cũng nhanh đi nhìn xem. Nói như vậy, Lý Thi Mạn hướng Thái Mậu nơi đó trợn mắt nhìn sang, Thái Mậu biết cái này đều là vấn đề của mình, lúc này ngược lại là đàng hoàng thành thật một câu nói cũng không dám nói nhiều. Trần Dật nhìn xem động tác của Lý Thi Mạn, giả bộ phẩy một cái, đừng nói, Lý đại tiểu thư này vẫn rất có quy mô. Nam Ký Nguyệt nhìn thấy vốn là sự quan tâm của mình hòa phong đầu đều bị Lý Thi Mạn cho đoạn, cảm thấy đặc biệt không vui, chính là hướng trong góc vừa đứng cũng không nói chuyện. Có cái đế đô công tử ca không quen biết Nam Ký Nguyệt, nhưng là từng nghe nói nàng, liền muốn đi qua bắt chuyện, bất quá thấy Nam Ký Nguyệt đối với hắn lạnh nhạt, cũng chỉ có thể ngượng ngùng rời đi. Trần Dật tại phòng vệ sinh đem tay rửa sạch sẽ đi ra, cũng không bao lâu, liền gặp được Viễn Tử cũng là từ phòng y tế đi ra. Hắn vết máu trên mặt đã lau sạch, trên trán dán vào một khối băng gạc, trừ chịu đến kinh sợ bên ngoài, cả người ngược lại là không có chuyện gì. Một đám người nhìn thấy hắn đi ra, ngay lập tức liền là vây lại, ngươi một câu ta một lời quan tâm hỏi thăm. Không có việc gì không có việc gì, ta cái này không có đáng ngại, bác sĩ nói mặc dù sẽ lưu sẹo, bất quá lưu lại sẹo hẳn là sẽ rất nhạt, sẽ không mặt mày hốc hác. Viễn Tử ứng phó đám hai đời này hỏi thăm sức khỏe, đồng thời hướng Thái Mậu nơi đó nhìn thoáng qua. Theo sát, hắn lại là nói, bất quá ánh mắt ta có chút không thoải mái, muốn đi xem nhãn khoa. Viễn Tử vừa dứt lời, vừa vặn có một vị y tá đi tới, nghe vậy chính là nói, chúng ta bên này thầy thuốc đào còn không có tan việc đây, hắn là bệnh viện chúng ta tốt nhất bác sĩ khoa mắt. Lúc này vốn là đã không có cách nào treo nhãn khoa số, bất quá chúng ta viện trưởng nói, ngươi có thể trực tiếp đi xem. Vị y tá này cũng biết đám người này lai lịch bất phàm, nói chuyện cũng là dùng lời nhỏ nhẹ. Viễn Tử nói một tiếng cảm ơn, một đám người lại là mênh mông quần quần hướng phòng nhãn khoa đi tới. Hắn bản thân một người tiến vào phòng ban đi tìm thầy thuốc nào đó, người khác thì tiếp tục ở trên hành lang chờ. Lúc này, Trần Dật nhìn thấy một người mặc phổ thông, người thấp nhỏ nam tử hướng phòng nhãn khoa đi tới, lúc bắt đầu hắn còn không để ý, nhưng là khi nhìn thấy bên hông nam nhân này đổ vật về sau, Trần Dật chính là ánh mắt rét một cái. Đó lại là một cây cán đao. Chương 286, Thiên sứ áo trắng. Một đám hai đời tại bệnh viện trên hành lang cười cười nói nói, đối với mới vừa rồi từ trên hành lang đi qua cái đó tuổi gần 40 tuổi nam nhân cũng không hề để ý. Dù sao nơi này là bệnh viện, trong hành lang đi lại rất nhiều bệnh nhân, không có ai sẽ đi đặc biệt chú ý một người. Chỉ có Trần Dật bởi vì hệ thống giao cho cấp tông sư cỡ dạ mạ gạ, trạng thái thân thể so với người thường càng thêm ưu tú nhạy cảm, hắn chú ý tới cái đó mặc một bộ áo sơ mi, vóc dáng không cao nam tử trung niên hung tướng. Trần Dật ánh mắt một mực nhìn chăm chú ở trên người đối phương, nhìn thấy hắn không có gõ cửa, trực tiếp chính là đẩy ra phòng nhãn khoa cửa chính. Mà theo cái kia cái nam tử trung niên xoay người, Trần Dật cũng là thấy được hắn sau eo gian chớ đồ vật. Đó là cán đao một thanh thái đao. Nhìn thấy cái đó mặt đầy hung tướng người đàn ông trung niên tăng nhanh bước chân đi vào phòng nhãn khoa, Trần Dật chính là vẻ mặt rét một cái. Đang tại dựa vào hành lang vách tường hai tay vòng ngực Trần Dật cũng không suy nghĩ nhiều, hắn trực tiếp đứng thẳng người hướng phòng nhãn khoa đi tới. Ở bên cạnh Trần Dật không xa, đang tại nói chuyện phiếm với khuê mật Lý Thi Mạn một mực đang chú ý Trần Dật, nhìn thấy hắn hướng phòng nhãn khoa đi tới, chính là nghi ngờ hỏi, "Trần Dật, ngươi đi làm cái gì ạ?" Trần Dật lúc này mới là phản ứng lại, hành lang này bên trong còn có thật nhiều nữ hài tử tại, hắn vội vàng hướng Lý Thi Mạn nói, ngươi ở nơi này đợi đừng động, nếu là một hồi. Hắn vừa muốn phân phó một tiếng, nhưng tiếng nói còn không có rơi, chính là nghe được phòng nhãn khoa chính mở ra trong cửa, truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Viễn Tử, còn có một vị trung khí 10 phần nam nhân tiếng cửa trách. Sau đó, toàn bộ phòng nhãn khoa trong lại là một mảnh tao loạn âm thanh truyền tới, bàn ghế tiếng va chạm cùng trước kia nam tử kia rên âm thanh đều là trộn chung. Đột nhiên này phát sinh tình huống, để cho trong hành lang đông đảo hai đời đều không phản ứng kịp, chỉ là từng cái một dừng lại tán dóc với nhau lời nói, ngẩn người tại chỗ. Mà lúc này Trần Dật đã mấy cái lớn cất bước chạy tới phòng nhãn khoa cánh cửa, hắn đi vào trong nhìn, ngay lập tức liền là thần sắc đại biến. Viễn Tử lúc này đã là nằm trên đất, nước mắt chảy ngang, kêu khóc cả ngày, ở đó hoảng sợ kêu to. Hiện tại mặc dù là mùa đông, nhưng là bởi vì ở trong bệnh viện, hắn đem áo khoác cho thoát, mặc quần áo tương đối đơn bạc, vì vậy bị sắc bén kia thái đao một đao chém vào sau lưng, máu tươi nhuộm đỏ sau lưng, còn có thể gặp được vết thương lật ra thịt trắng. Mà ở trước người Viễn Tử, một vị đại khái chừng 40 tuổi bác sĩ chính cản trở hắn, mặc dù vị thầy thuốc này cũng là vẻ mặt hốt hoảng, nhưng vẫn là nghiêm nghị trách mắng cầm lấy thái đao hung thủ. Vị này trên cánh tay phải của thầy thuốc cũng bị chặt một đao, máu tươi nhuộm đỏ hắn áo khoác dài trắng, thương thế thoạt nhìn không tính là quá nghiêm trọng. Mà đối mặt côn đồ, tay không hắn nhưng là dũng cảm đứng ở bệnh nhân của mình trước mặt, nghĩ muốn bảo vệ bệnh nhân. Nhưng là vị thầy thuốc này tuyệt đối sẽ không nghĩ đến, mục tiêu của hung thủ đó căn bản cũng không phải là Viễn Tử, mục tiêu chân chính của hắn chính là bác sĩ chính mình. Trong chớp mắt, vừa mới phát sinh trải qua liền bị đại não của Trần Dật liên tưởng đi ra. Côn đồ đi vào phòng ban, Viễn Tử hẳn là vừa vặn đang làm mắt kiểm tra, là đưa lưng về phía côn đồ. Côn đồ kia vốn là bộc lộ bộ mặt hung ác, căn bản là không có quản Viễn Tử là ai, thấy hắn vừa vặn cản trở đạo của mình, liền trực tiếp chém hắn một đao. Bác sĩ phát hiện không đúng về sau, muốn bảo vệ mình bệnh nhân, tại thời khắc nguy cơ cũng là không cẩn thận tay phải bị chặt một chút. Côn đồ kia hét lên, giơ lên thái đao liền muốn tiếp tục chém tới, hắn động tác này thật ra thì phạm vi cực lớn, bị huấn luyện chuyên nghiệp có thể ung dung né tránh hơn nữa phản kích. Nhưng đối với một người bình thường tới nói, đối mặt loại này côn đồ cầm đao, mình có thể không hoảng loạn cũng đã rất khó, nơi nào khả năng còn sẽ nghĩ đến làm sao đi phản kích. Bác sĩ chính là như vậy, theo bản năng liền muốn dùng cánh tay của mình ngăn trở côn đồ đao, bảo vệ đầu của mình không bị thương tổn, đây là bản năng nhân loại. Trần Dật nhìn thấy một màn này, biết tình huống nguy cấp, hắn liền như là một con báo săn mồi, hai chân bạo phát ra sức mạnh cường đại, một cái nhảy lên bước chính là nhảy tới côn đồ sau lưng. Tay phải nhanh chóng nắm côn đồ cổ tay phải, tay trái ôm cổ của hắn, một cái nhanh chóng xoay mình liền đem côn đồ cho hất tung ở mặt đất. Bản thân nếu như là bay đạp một cước lời, Trần Dật tốc độ có thể nhanh hơn, nhưng là côn đồ trong tay có đao, vạn nhất hắn bị đạp thời điểm đao bay ra ngoài, đó cũng là rất nguy hiểm, vì vậy Trần Dật mới là dùng ổn thỏa hơn một chiêu. Lần này lại bất đồng với đánh nhau, mà là đang cứu người, Trần Dật rốt cục thì không ở lưu tình. Một cái khớp xương kỹ năng chính là giữ lại côn đồ cổ tay phải, tại một tiếng thanh thúy tiếng rắc rắc dưới, tên côn đồ kia phát ra tiếng kêu thảm thiết, tay phải đao cũng là rơi trên mặt đất. Trần Dật lúc này chính đem côn đồ đè xuống đất, chân phải nhanh chóng cây đao đá căn phòng một góc. Côn đồ còn muốn dây rủa, bất quá lúc này Trần Dật đã dùng đầu gối chĩa vào lưng của hắn, đem hai tay của hắn cũng bẻ đến phía sau, liền cùng cảnh sát bắt lấy phạm nhân thời điểm tư thế. Ở dưới loại tư thế này, côn đồ căn bản là không cách nào phát lực, lại cộng thêm bản thân khí lực liền không có Trần Dật lớn, lại nơi nào tránh thoát mở. Chỉ là nhìn thấy người này vẫn còn đang tại dùng sức dây rủa, nơi nơi giữ tợn, Trần Dật cũng không khách khí, trực tiếp chính là dùng sức lại xoay cổ tay hắn, bắt đầu ra tay gắt. Côn đồ trung niên kia lần nữa phát ra tiếng kêu thảm, rốt cục thì không dám ở phản kháng. Lúc này đám hai đời kia mới là đẩy ra cánh cửa, nhìn thấy khoa phòng tình huống bên trong sau tất cả đều là choáng tại chỗ. Trong góc là một thanh nhuốm máu thái đao, trên mặt đất còn có một mảng lớn vết máu, viễn tử nằm trên đất khóc kêu thảm, phần lưng vết thương lật ra máu thịt, để cho người ta nhìn chính muốn nôn mửa. Một vị mặc áo khoác dài trắng bác sĩ tay phải cũng là nhuộm đỏ máu, nhưng nhìn tình huống không nghiêm trọng lắm, mà côn đồ đang bị Trần Dật đè xuống đất, cổ tay hắn bật mẹo, cổ bị Trần Dật hung hăng đè lại, ở đó rốt cục thì không thể động đậy. Đám này đại thiếu gia sống trong nhung lụa nơi nào từng thấy loại này khủng bố máu tanh cảnh tượng, lúc này đều là sợ hãi đến sắc mặt trắng bệnh, đứng tại chỗ run rẩy lập cập, các nữ hải tử thét lên một tiếng, nhưng liền khóc lên tiếng. Càng có gan nhỏ nữ hải tử thấy ở đây mặt máu tanh, trực tiếp chính là cặp mắt liếc một cái hôn mê bất tỉnh, thật là quả quyết dị thường. Huynh đệ, người anh em, ca, chúng ta đến giúp ngươi đè xuống. Có mấy cái là gan hơi lớn một chút hai đời, liền muốn đi vào giúp Trần Dật đè lại côn đồ, bọn họ môi run rẩy, liền kêu chừng mấy tiếng ca. Chớ vào, người này ta chế ngự được, các ngươi mau kêu cảnh sát cùng bác sĩ. Trần Dật ngẩng đầu lên lớn tiếng quát. Hắn trừng mắt, thể khí chất kim qua thiết mã đã sớm chính mình thay, sắc khí kia bốn phía khí thế để cho đám hai đời này từng cái câm như hến, dưới thân thể ý thức cứ dựa theo Trần Dật phân phó hành động. Đúng, đúng, mau đánh 110 cùng 120, kêu cảnh sát cùng xe cứu thương. Kêu nở mở xe cứu thương, nơi này chính là bệnh viện, nhanh đi tìm thầy thuốc ca. Thảo, là ta ép ít rồi, ta cái này liền đi. Bác sĩ, mau tới bác sĩ a. Nhìn thấy đám này đại thiếu gia làm việc như vậy không lanh lẹ, Trần Dật không nhịn được lại là hét. Đem cửa trước hành lang đều cấp cho mở, đừng ngăn cản bác sĩ nói. Đám kia các thiếu gia tiểu thư ngay lập tức liền là nghe lời vội vàng nhường đường. Trong lúc nhất thời, trong hành lang bệnh viện ầm ĩ khắp trốn hỗn loạn, nữ hài tử khóc thút thít, nam hài tử gọi điện thoại âm thanh liên tiếp, thậm chí liền ngay cả nam ký nguyệt đều là khóc lên. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 287, nam thần chân chính, đảm đương. Mèo của ta bị bệnh, mấy ngày nay một mực hướng bệnh viện thú y chạy, cập nhật chậm xin lỗi. Bác sĩ, mau tới bác sĩ a. Theo đám hai đời này ở trong bệnh viện là to, lập tức có mấy vị y tá tiểu chạy tới, nhìn thấy đám người này sắc mặt lo lắng, chính là hỏi, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Nhanh, nhanh, bên trong có máu mặt người bị chặt rồi. Các y tá còn nhìn thấy phòng nhãn khoa trước cửa đám người tụ tập nhiều như thế, từng cái kêu trời trách đất, bắt đầu còn có chút kỳ quái. Bất quá lại nhìn thấy còn có nữ hải tử trực tiếp ngất đi, lại nghe nói như vậy, lúc này trong lòng cũng là rét một cái. Nhanh chạy hai bước đi tới phòng ban trước cửa, nhìn thấy cảnh tượng bên trong về sau, các y tá cũng là sợ hết hồn, kinh hô, thầy thuốc đảo. Thầy thuốc đảo mặc dù tay phải còn đang chảy máu, lúc này cũng rất là chấn định, nhìn thấy mấy vị y tá sau cũng không cuống quýt, tinh táo nói, không cần phải để ý đến ta, ta không có đại sự. Nhanh đi kêu Lý thầy thuốc qua tới, tiểu bằng hữu này thương nặng hơn. Coi như bổn viện bác sĩ, thầy thuốc đào đương nhiên biết hiện tại đang ở bệnh viện trực ban bác sĩ bên trong, vị nào đối với loại vết thương này giải phẫu kinh nghiệm phong phú nhất. Các thầy thuốc đối với loại vết thương này mắc tình huống cũng là thấy nhiều rồi, đương nhiên sẽ không hoảng hốt, các y tá chỉ là có chút kinh ngạc loại chuyện này sẽ phát sinh ở trong bệnh viện. Sau khi nghe lời thầy thuốc đào, lập tức liền có người đi thông báo Lý thầy thuốc. Bởi vì sự tình phát sinh ở bệnh viện, nơi này thiết bị đầy đủ hết, bác sĩ đông đảo, hoàn toàn sẽ không lo lắng sẽ trễ nải thương thế, không bao lâu liền gặp được có chừng mấy vị bác sĩ chạy tới, chấn định chỉ huy đem viễn tử cùng thầy thuốc đào đưa vào phòng giải phẫu. Nhìn thấy trên hành lang còn có một cái cô nương hôn mê đi, các thầy thuốc cũng cho là nàng bị thương, vội vàng đi qua kiểm tra. Tại biết nàng chỉ là bị cảnh tượng này sợ hãi đến hôn mê, kiểm tra một chút quả thực không có đáng ngại về sau, bác sĩ cũng là yên tâm, hướng về phía đang chiếu cố cô nương kia Lý Thi Mạn nói, để cho cô nương này nằm một hồi nghỉ ngơi một chút là được, tiểu Trương, ngươi đi kiếm điểm đường gỡ lũ cô nước. Một hồi cô nương này sau khi tỉnh lại để cho nàng uống chút. Bác sĩ dặn dò một vị y tá, vị kia y tá đáp một tiếng, đi chuẩn bị ngay đồ vật. Thái Mậu cảm thấy khẩn trương không dứt, hắn mặc dù biết lần này Viễn Tử bị thương lần nữa không liên quan với hắn là, nhưng cũng là tim đập rộn lên, dù sao Viễn Tử sẽ đến bệnh viện vẫn là bởi vì nguyên nhân của hắn. Cái này nếu là có chuyện bất chắc, Thái Mậu cũng không chạy thoát một cái liền đến trách nhiệm. Hắn vội vàng nắm vị kia tay áo của thầy thuốc, sợ hãi hỏi, "Bác sĩ, bạn ta không có sao chứ? Hắn sẽ không nguy hiểm tính mạng chứ?" Mới vừa rồi hắn cũng nhìn thấy sau lưng Viễn Tử vết thương, thật sự là có chút khủng bố. Thịt kia đều lật đi ra, hắn như vậy một cái con em quý tộc nơi nào từng thấy cảnh tượng này, là thực sự sợ hãi không được. Bác sĩ an ủi hắn nói, cụ thể còn cần kiểm tra, bất quá ngươi yên tâm, ta mới vừa rồi cũng nhìn thấy vết thương, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đến sinh mệnh, các ngươi cũng không cần gấp trương. Có ai là nhà hắn thuộc sao? Nghe được lời của thầy thuốc, tại chỗ đám hai đời này đều là lắc đầu. Vậy ngươi thông báo một tiếng người nhà của hắn đi. Lập tức, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Thái Mậu, nơi này liền hắn cùng Viễn Tử con nhất. Thật tốt, ta cái này liền thông báo. Thái Mậu lấy điện thoại di động ra gọi một cú điện thoại, chính mình che micro đi tới trong góc, bắt đầu cùng Viễn Tử trưởng bối liên hệ, mặc dù không nghe được hắn đang nói gì, nhưng nhìn hắn run lập cập, liền biết sợ hãi đến không rõ. Lúc này, trong bệnh viện phòng an ninh cũng đã tới người, giúp đỡ Trần Dật đem côn đồ cho đè ở trên mặt đất, để cho hắn đến lấy giải phóng ra ngoài. Mới vừa rồi bung ra côn đồ Trần Dật còn không đợi hô một hơi, đột nhiên một bóng người xinh đẹp nào tới, thân thể thơm mềm tràn vào trong ngực Trần Dật, nếu không phải là hắn thể trạng đủ cường tráng, đoán chừng đều sẽ bị trực tiếp đánh ngã. Túi đầu xuống nhìn, liền gặp được Nam Ký Nguyệt hai cái ngọc tay nắm thật chặt hắn vào áo, mặt đẹp vùi vào trong ngực của hắn ô ô khóc lóc. Thân thể mềm mại của nàng run run, hô hấp nhiễu loạn không yên, có thể thấy bị sợ không rõ. Trần Dật, ngươi không sao chớ? Mặc dù thật ra thì sớm liền gặp được Trần Dật một chút việc cũng không có, nhưng Nam Ký Nguyệt vẫn là sợ hãi hỏi ra một cái ngốc vấn đề. Lúc ở trong trường học, nàng ngược từng gặp Trần Dật một chọi bốn, đem Lý Kim Long mấy tráng hán kia mấy chiêu bên trong quật ngã. Nhưng là bây giờ đây cũng không phải là cái gì thông thường đánh nhau, phía này đúng nhưng là một cái chân chính côn đồ cùng hung cực ác, đối phương chẳng những động đao, chỉ là nhìn phòng ban trong đầy đất máu tươi, liền biết mới vừa rồi là biết bao hung hiểm. Người khác vốn muốn tới bên cạnh Trần Dật nói gì, nhưng là nhìn thấy Nam Ký Nguyệt nhào tới trong lòng ngực của hắn ở đó khóc, mọi người đều là lộ ra nhưng nụ cười mờ mờ. Châu Bỏ, người anh em, thật là dũng. Ta đời này thật không có bội phục qua ai, hôm nay là phục rồi. Huynh đệ rốt cuộc làm sao xưng hô, ta cũng coi là nhận biết rồi, không thể liền tên cũng không biết đi. Một đám thân thành cùng đế đô hai đời qua tới vây quanh Trần Dật, từng cái biểu tình cực kỳ hưng phấn. Mặc dù loại này lực đấu côn đồ, đem đối phương bắt giữ chuyện tại trong tin tức thường xuyên nhìn thấy, nhưng đây chính là bọn họ lần đầu tiên tại trong thực tế tận mắt nhìn thấy. Đang nói bị thương lại không phải mình, mà là đáng thương Viễn Tử, đám hai đời này cùng con em quý tộc càng nhiều hơn chính là hưng phấn lớn hơn hoảng sợ. Mặc dù mới vừa rồi Trần Dật là như thế nào bắt giữ côn đồ bọn họ không có một người nhìn thấy, nhưng là chỉ cần nghe trong phòng này nước khử trùng vị hỗn tạp tươi mới mùi máu tanh, nhìn thấy giọt kia rơi xuống đất đã bắt đầu biến sắc hết dịch, còn có vậy đem trong góc nhuốm máu thái đao, liền biết mới vừa rồi nơi này có nhiều hung hiểm. Mà nhìn xem cổ tay côn đồ biến hình cùng ở đó gào thét bi thương kêu thảm thiết, cũng biết Trần Dật ra tay có bao nhiêu ác. Nhất là tại mới vừa rồi Trần Dật hướng về phía bọn họ gào thét, cái loại này sát khí bốn phía khí thế, bây giờ suy nghĩ một chút còn cảm thấy sợ hãi, không hiểu một đám người đều là đối với Trần Dật sinh ra cảm giác kính sợ. Đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút, nếu như là bọn họ thấy cảnh ấy, có người dám thật sự đi lên sao? Phòng trưng có thể tại chỗ la to một tiếng gọi người, vậy cũng là gan lớn. Đám hai đời này cùng con em quý tộc còn không giống với người bình thường, bọn họ mỗi một người đều là ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời, có thể nói là chân chính trải qua nhất sinh hoạt xa xỉ, lại nào có người dám không cầm mạng của mình làm mệnh, liền vì cứu người. Có lẽ bị nhiệt huyết làm đầu óc mê mội thời điểm dám đi làm, nhưng là chỉ cần lý trí vẫn còn, bọn họ đám người này tuyệt đối không có một cái thật dám lên cùng người liều mạng. Cũng chính là hiểu được một điểm này, bọn họ mới càng là bội phục Trần Dật quả cảm. Ai cũng có thể nhìn ra, Trần Dật nhìn một cái cũng là người có tiền, nhưng là tại gặp phải mới vừa rồi cảnh tượng kia, nhưng là không chút do dự, cực kỳ dũng cảm xông tới. Chỉ có thể nói Viễn Tử là mệnh không có đến tuyệt lộ, vị thầy thuốc kia cũng vì thế giữ được mạng của mình. Từng vị tiểu thư danh viện đều là hai mắt sáng lên nhìn xem Trần Dật, ánh mắt kia thật là hận không thể bắt hắn cho ăn hết. Trần Dật lớn lên quả thật là chính là trong phim thần tượng nam minh tinh, mọi người lại môn đăng hộ đối, hơn nữa mới vừa rồi biểu hiện của hắn, càng là có thể cho các nữ hài tử mang đến to lớn cảm giác an toàn. Kim tiền, tướng mạo, cảm giác an toàn, chứng trạc cùng đảm đương, những thứ này là nam nhân nhất khả năng hấp dẫn đồ nữ hài tử, mà Trần Dật đem những thứ này tất cả đều chiếm, tuyệt đối là nam thần trong nam thần a. Liên là có chút đáng tiếc, thật giống như là danh thảo có chủ rồi. Từng vị các đại tiểu thư trong mắt mang theo ghen tị, nhìn xem đang bị Trần Dật ôm vào trong ngực, bị hắn vỗ nhẹ lưng đẹp Nam Ký Nguyệt. Trần Dật, sau đó gặp phải loại chuyện này người không phải đi lên rồi, trực tiếp kêu người khác không đi được sao? Ngươi thật là làm ta sợ muốn chết. Ô ô. Nam Ký Nguyệt nằm úp sấp ở trong ngực Trần Dật khóc thút thít nói, cùng còn lại mấy cái người đối với Trần Dật bội phục bất động, nàng càng quan tâm chính là Trần Dật an nguy. Mặc dù nàng cũng vì Trần Dật phần dũng khí này mà hưng phấn tự hào, nhưng càng nhiều hơn là sợ Trần Dật vì thế thật sự bị thương. Trần Dật không nói gì, chỉ là ôm nhẹ thân thể mềm mại còn đang run rẩy của Nam Ký Nguyệt. Có thể nói với hắn ra lời nói như thế, đó là thật quan tâm hắn, bởi vì chỉ có thật chính người quan tâm ngươi, mới sẽ đem an nguy của ngươi về phần trên hắn. Bất quá Trần Dật người trong nhà biết chuyện nhà mình, nếu không phải là hệ thống đưa cho hắn cấp đại sư cỡ dạ mạ gạ, để cho hắn mới vừa rồi phán đoán có tuyệt đối nắm chặt đem sự tình giải quyết, nếu không hắn phòng trừng cũng sẽ không thật sự tiến lên đem mình đưa vào trong nguy hiểm, mà là sẽ lớn tiếng kêu người. Thật vất vả có hệ thống, trải qua người thật thượng nhân sinh hoạt, hắn nhưng cũng không có sống đủ đây. Không bao lâu, cảnh sát đến hiện trường. Chương 288, thập đại thanh niên kiệt xuất. Cái này là tình huống thế nào? Báo cảnh sát sau không bao lâu, cảnh sát chính là chạy tới bệnh viện, đem tên côn đồ kia trực tiếp khảo đi. Bất quá mặc dù cái này khởi sự kiện nhân chứng vật chứng xác thật, nhưng chị An đình chỉnh tự phải đi vẫn là phải đi, có nhân viên chị An hỏi thăm Trần Dật vị này người trong cuộc tình huống cụ thể. Trần Dật định thân nhìn lại, phát hiện dẫn đội tới nhân viên chị An lại còn là chính mình người quen cũ, chính là vị kia họ Trương đình trưởng chị An đình. Tài xế tiểu Trương chính là của hắn một cái bà con xa. Trương đình trưởng, tại sao là ngươi tự mình dẫn đội a? Nhìn thấy vị này người quen, Trần Dật chính là cười lên tiếng chào. Vị này đình trưởng nhìn thấy Trần Dật chính là người trong cuộc, cũng là có chút kinh ngạc, lúc này chính là cười trả lời, nghe được lần này bệnh viện có thương tích nhân sự cố bị người cho chặn lại, không nghĩ tới vậy mà lại là Trần tổng. Đó cũng không phải là cái gì thương người sự kiện, cái này gọi là âm mưu giết người. Trần Dật trực tiếp chính là cho côn đồ kia xác định một cái tội lớn. Phu cận những thứ kia hai đời cùng con em quý tộc vừa nghe, cũng là gật đầu liên tục nói, không sai, đó chính là âm mưu giết người. Đám hai đời này cũng là lòng đầy căm phẫn. Bọn họ cũng bất quá là người bình thường, nói chung chính là ra đời tốt một chút, bình thường cũng không làm cái gì phạm pháp loạn kỷ cương, tâm địa đại thể vẫn là hiền lành. Côn đồ kia chẳng những thương y liễu, hơn nữa còn để cho Viễn Tử bị thương không nhẹ, dĩ nhiên là trong lòng phẫn nộ. Thậm chí đã có người chuẩn bị mượn quan hệ trong nhà, cho côn đồ kia mang đến sự nạn rồi. Trương Đình Trưởng mặc dù đã cùng Trần Dật rất quen, mọi người cùng nhau ăn tốt vài bữa cơm, càng là cùng đi chơi, bất quá lúc này là ở trước mặt công chúng, mặt mũi vẫn là phải giải quyết việc chung. Hắn cũng không lý tới biết những cái kia hai đời người một lời ta một lời, chính là cùng Trần Dật nói, "Trần tổng, chúng ta quen thuộc thì quen thuộc, bất quá vẫn là đến theo quy trình đến, ta vẫn là đến hỏi thăm ngươi cái tình huống cơ bản." Bản thân vụ án không đến nỗi để cho hắn vị này đỉnh trưởng tự mình xuất cảnh. Nhưng là nghe được vụ án này là vô cùng ác liệt thương ý án kiện, vụ án phát sinh địa điểm ngay tại chính mình hạt khu bệnh viện Tô Ba, Trương Đình Trưởng mới là tự mình dẫn đội điều động. Trần Dật đương nhiên phối hợp công tác, chính là rõ ràng mười mươi đem trước chuyện phát sinh cho giảng thuật ra. Ngữ khí của hắn vô cùng bình thản, một chút cũng không có bất kỳ chấn động lòng người, nếu không phải là thấy được phòng ban trong vết máu cùng vậy đem coi như vật chứng thái đao, Trương Đình Trưởng đều phải cho là đây chính là cùng nhau đơn giản đánh nhau. Lúc này, trước vị kia đã rời đi viện trưởng lại từ trong nhà vội vã chạy tới, bệnh viện của mình bên trong xuất hiện chuyện ác liệt như vậy cái, vị này lão viện trưởng trong lòng cũng là khiếp sợ. Viện trưởng cùng Trương Đình Trưởng hiển nhiên cũng là nhận biết, gặp mặt sau khách khí lẫn nhau mấy câu. "Đình trưởng, màn hình giám sát đã lấy được rồi, chúng ta kiểm điều tra không có bất cứ vấn đề gì." Có nhân viên trị an lúc này chạy tới, cùng Trương Đình Trưởng nói, sau đó hắn trong ánh mắt nhìn về phía Trần Dật rất là bội phục. Mặc dù Trần Dật ngăn lại côn đồ những thứ kia động tác đơn giản, bọn họ mỗi một vị nhân viên trị an đang đối mặt loại tình huống đó, đều sẽ liều mạng ngăn cản, nhưng thật đúng là không nhất định có thể làm được Trần Dật như vậy thu phóng tự nhiên. Đây tuyệt đối là cái người luyện võ. Hơn nữa Trần Dật chẳng qua chỉ là một vị phổ thông công dân, lại có thể làm được một điểm này, thì càng là làm người kính nể. Trương Đình Trưởng vừa nghe, đã sắp qua đi nhìn màn hình giám sát, những thứ kia hai đời cũng là hiếu kỳ chuyện phát sinh mới vừa rồi, phải biết chờ bọn họ đến cánh cửa, nhìn thấy chỉ là Trần Dật đem côn đồ cho trị phục. Vị kia lão viện trưởng nhỏ giọng cùng Trương Đình Trưởng nói một lần đám người này khả năng thân phận, Trương Đình Trưởng suy nghĩ một chút, cái này cũng không làm sao không tuân theo công tác điều lệ, chính là đáp ứng, bất quá yêu cầu những người này không thể lấy điện thoại di động thu hình. Về phần cái này trước bệnh viện nhân viên an ninh, có hay không đã đem theo dõi nội dung thu hình thậm chí là phát ra, vậy thì không phải là hắn có thể quản. Đám này các thiếu gia tiểu thư đều là đáp ứng, một đám người mênh mông quần quần hướng phòng giám sát đi tới. Trong bệnh viện đủ loại camera giám sát rất nhiều, trong phòng ban tự nhiên đều sẽ thu xếp, chờ đến phòng giám sát, tại một vị nhân viên trị an điều khiển, mọi người cùng nhau nhìn màn hình giám sát. Nội dung bên trong là từ côn đồ vào phòng ban bắt đầu, côn đồ kia sau khi tiến vào, thầy thuốc Đào nhìn thấy hắn còn nói đôi câu với hắn cái gì, hiển nhiên thầy thuốc Đào nhận biết người này. Nhưng côn đồ kia nhưng là một câu nói đều không nói, tại chỗ chính là lấy ra phía sau eo thái đao, một đao đầu tiên là đem Viễn Tử chém té xuống đất, vị này đáng thương con em quý tộc thậm chí cũng không biết xảy ra chuyện gì, liền là bị trọng thương. Thầy thuốc Đào vì bảo vệ bệnh nhân của mình, lấy dũng khí cùng côn đồ vật lộn, nhưng là bác sĩ cũng không có từng luyện đánh cận chiến, vừa đối mặt liền không cẩn thận cũng bị chặt một đao. Ngay khi côn đồ muốn thống hạ sát thủ, hình ảnh giám thị trong liền gặp được Trần Dật chạy tới, hắn lấy thế lôi đỉnh và quân, chỉ là mấy giây liền đem côn đồ trị phục. Cả động tác nước chảy mây trôi, giống như là một vị cao thủ võ lâm ra chiêu một dạng làm người ta hoa cả mắt. Mấy vị danh viện các tiểu thư vốn là nhìn thấy trước đây máu tanh tình cảnh, sợ hãi đến đều là bưng kín mắt, nhưng là khi nhìn đến Trần Dật cái kia đẹp trai ra sân về sau, mỗi một người đều là hai mắt sáng lên. Những thứ kia hai đời cũng là vẻ mặt phấn chấn nhìn xem Trần Dật, nếu không phải là nơi này cảnh tượng không đúng, phòng trưng liền muốn gào gọi ra tiếng kêu tốt rồi. Trương Đình Trưởng cũng không phải là những thứ này nghiệp dư nhân sĩ, hắn liếc mắt liền nhìn ra thân thủ của Trần Dật rất cao, tuyệt đối là tự luyện, hơn nữa trình độ cực cao. Hắn trên dưới quan sát Trần Dật một phen, thở dài nói, "Trần tổng ngươi cái này là chân nhân bất lộ tướng a." Vị kia lão viện trưởng càng là thiếu chút nữa khóc lên, vẻ mặt kích động nắm chặt tay Trần Dật, nghẹn ngào nói, "May mắn có tiểu bằng hữu ngươi tại, nếu là không có tiểu bằng hữu ngươi, Tiểu Đào khả năng liền giữ nhiều lành ít. Tiểu Đào là chúng ta nơi này bác sĩ chính, tuổi còn trẻ liền trở thành nghiên cứu sinh đạo sư, giáo sư, 2 năm trước còn thu được thập đại thanh niên kiệt xuất bác sĩ thưởng, thậm chí chủ trì 4 hạng quốc tế nghiên cứu khoa học quỹ cùng 2 hạng quốc nội có thể nghiên cứu khoa học quỹ. Ta khi đó cũng là thật vất vả mới để cho hắn tới bệnh viện chúng ta làm bác sĩ điều trị chính, cái này nếu là ra cái tốt xấu. Hơn nữa ngươi không biết ta, Tiểu Đào phía sau hắn còn có 1500 người mắc bệnh hạn trước, ngươi cái này không riêng gì cứu được hắn, cũng là cho cái kia 1500 người mắc bệnh lần nữa trông thấy ánh sáng minh hy vọng a." Lão viện trưởng nói liên miên lãi nhải nói một đống, cả người lộ ra rất kích động, nói chuyện đều có chút bừa bãi. Nhưng là Trần Dật những người này nghe hiểu, đó chính là vị thầy thuốc kia rất châu bò, mặc dù tuổi còn trẻ, nhưng đã là người có quyền cấp nhân vật, loại người này là chân chính tiền đồ không thể đo lường. Đúng như vị viện trưởng này từng nói, cứu được một vị bác sĩ không chỉ là một vị bác sĩ, rất có thể là cứu được càng nhiều người, bởi vì vị thầy thuốc này tại cuộc đời còn lại của mình bên trong, không biết còn có thể trợ giúp bao nhiêu người mắc bệnh. "Viện trưởng ngài đừng như vậy, đây là ta phải làm, ta nghĩ bất luận kẻ nào ở dưới tình huống đó đều sẽ làm như vậy." Nhìn thấy vị viện trưởng này vẻ mặt kích động, Trần Dật cũng là vội vàng khoát tay, khiêm tốn nói mấy câu. "Phải, phải, ngươi gánh chịu nổi lòng biết ơn này." Hai người lại là tranh chấp một phen, cuối cùng vẫn là Trương Đình Trưởng giúp Trần Dật giải vây. "Trần tổng, tình huống này mặc dù sáng tỏ, bất quá ngài còn phải cùng ta trở về làm một cái ghi chép. Ta nhưng là công dân tuân theo luật pháp, nên phối hợp công tác, ta tuyệt đối phối hợp. Trần Dật cười nói, sau đó hắn lại là đùa giỡn nói, Trương Đình Trưởng, ngươi nói ta cái này có hay không có thể xin cái dám làm việc nghĩa thưởng. Trương Đình Trưởng còn chưa lên tiếng, vị kia lão viện trưởng chính là mở miệng nói, đừng nói là dám làm việc nghĩa thưởng rồi, coi như là thập đại thanh niên kiệt xuất, thân thành dám làm việc nghĩa điển hình, cái này cũng phải đánh giá a. Nhìn lão viện trưởng kích động này biểu tình, hắn là tưởng thật. Lúc này, điện thoại di động của Trương Đình Trưởng đột nhiên vang lên, hắn tố cáo kể tội, chính mình đi tới một bên nghe điện thoại. Sau khi ân ân mấy câu, Trương Đình Trưởng cúp điện thoại, nhưng nhìn nét mặt của hắn cũng rất là khiếp sợ. Vị này Đình Trưởng làm sao cũng không nghĩ tới, điện thoại này lại là thân thành an ninh trật tự tổng cục cục trưởng đánh tới, muốn hắn đối với vụ án này nghiêm túc xử lý, hơn nữa vị cục trưởng kia sẽ đích thân qua tới. Ở trong điện thoại, vị cục trưởng cục trị an này còn mơ hồ nói cho Trương Đình Trưởng, hắn mới vừa rồi cũng là nhận được thân thành cao nhất hành chính trưởng quan điện thoại, để cho hắn tự mình đến xử lý. Trương Đình Trưởng cảm thấy run lên, bắt đầu hoài nghi bị thương người rốt cuộc là ai, có thể để cho thân thành cao nhất hành chính trưởng quan ra mặt, chuyện này tuyệt đối không đơn giản. Phải biết thân thành cao nhất hành chính trưởng quan bình thường đều là thân kiêm mấy chức, hiện tại vị trưởng quan kia, đồng thời còn là hạch tâm nghị viên của Quốc hội, đã là đỉnh phong một trong những nhân vật rồi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 289, không biết thì thôi, bỗng nhiên nổi tiếng. Thân thành cục trị an cục trưởng tự mình ra mặt, lại có phía trên đốc thúc, chuyện này lại cơ hồ không có bất kỳ thắc mắc, có thể nói là đậy nắp kết luận. Không bao lâu, Trần Dật tại trị an đình tiến hành ghi chép chi liền có thể rời đi, nhìn bề ngoài chuyện này coi như là từ đấy kết thúc. Bất quá Trần Dật biết chuyện này thật ra thì vừa mới bắt đầu. Cái này giống như là sự yên tĩnh trước cơn bão táp, đối với Trần Dật mà nói cũng là như thế. Sau đó phân đoạn Trần Dật không cần suy nghĩ đều có thể đoán được, tất nhiên là thượng tầng sẽ lấy chuyện này coi như điểm vào, đối với y náo, thương y các loại chuyện tiến hành đại lực chỉnh đốn. Mà cái này côn đồ cùng hung cực ác cũng sẽ coi như điển hình án lệ tiến hành xử nặng, về phần sẽ phán đa trọng, vậy thì chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời rồi. Nhưng cái này cũng là chuyện tốt, tối thiểu đối với loại này y náo thương y sự kiện tiến hành xử nặng, đối với quảng đại bác sĩ mà nói là có chỗ tốt. Thiên sứ áo trắng đang cứu người, vẫn còn muốn lo lắng an toàn nhân thân của mình, cái này vốn cũng không hợp lý. Tiểu tử không tệ, rất không tệ. Trần Dật trước khi rời đi, cục trị an cục trưởng vừa vặn cũng là rời đi, hắn thân thiết vỗ bả vai Trần Dật một cái, khen ngợi hắn dám làm việc nghĩa, cả người cực kỳ nhiệt tình hiền hòa, quả thật là giống như là trưởng bối. Lần này vụ án không có bất kỳ phức tạp điểm khó khăn, căn bản cũng không cần hắn vị này cục trị an cục trưởng tự mình ra mặt, bất quá nếu phía trên có phân phó, hắn đương nhiên muốn đi ngang qua sân khấu một cái. Trương Đình Trưởng theo bên người bồi bạn, đem vị cục trưởng cục trị an này đưa đi. Chờ sau khi nhìn thấy đối phương xe đi xa, Trương Đình Trưởng cũng là nhiệt tình cùng Trần Dật nói, Trần Tổng, có thời gian chúng ta lại đi uống hai chén A. Trương Đình Trưởng quá khứ cảm thấy Trần Dật người này đáng giá thâm giao, mới có thể cùng đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời. Mà bây giờ hắn cảm thấy Trần Dật người này đã không chỉ là thâm giao vấn đề rồi, mà là muốn hiện ra sự nhiệt tình của mình, thậm chí là hạ thấp một cái tư thái cũng không có vấn đề gì. Hắn không biết sau lưng Trần Dật còn sẽ có bối cảnh gì, nhưng là một người bằng hữu của hắn xảy ra chuyện, chẳng những có thể kinh động cục trưởng cục trị an, còn có thể kinh động thân thành thủ tịch hành chính trưởng quan, cái này sau lưng đồ vật chỉ là suy nghĩ một chút liền sẽ để người run rẩy. Có lẽ đám hai đời này cùng con em quý tộc không cách nào ảnh hưởng đến đấu tranh bố cục, nhưng là cùng những thứ này sau lưng năng lượng quảng đại người giao hảo, tuyệt đối là lợi nhiều hơn hại. Được, chờ qua mấy ngày ta gọi lão Trương ngươi đi ra. Giọng nói của Trần Dật cũng là vô cùng thân thiết, cái gọi là huyền quan bất như hiệu quản, công ty của mình ngay tại khu vực Trương Đình Trưởng quản lý bên trong. Từ đủ loại chuyện rườm rà đi lên nói, vẫn là cùng vị này Trương Đình Trưởng tiếp xúc sẽ càng nhiều hơn một chút. Dù sao trừ một chút hạng mục lớn, người cả đời này phần lớn, căn bản là không vượt qua được trị an đình quản lý phạm vi. Tại rất nhiều chuyện nhỏ vặt vãnh lên, những thứ này đình trưởng chức vị dễ dùng hơn. Trần tổng bạn ngươi đều chờ ngươi ở ngoài đây, ta cũng sẽ không chế mãi các ngươi, một hồi ta liền tiến hành suốt đêm tra hỏi. Đúng, Trần tổng ngươi cùng ngươi những bằng hữu kia nói một chút, chớ đem nhiều như vậy xe sang trọng dừng chúng ta trị an đình cánh cửa, ảnh hưởng không được. Trương Đình Trưởng nho nhỏ oán trách một câu. Hắn ở trong xã hội lịch duyệt nhiều năm như vậy, hiểu rất rõ người và người, càng là khách khí ngược lại sẽ quan hệ xa lạ, càng là cái loại này không ảnh hưởng toàn cục tiểu than phiền, ngược lại sẽ rút ngắn khoảng cách hai người. Ta đây liền đi nói một tiếng với bọn họ, lão Trương ngươi cũng tuổi tác không nhỏ, đừng thức đêm quá nhiều, chú ý thân thể. Trần Dật cười ha hà nói. Nói gì vậy, ta cái này nhưng vẫn là đang tuổi phơi phới, con trai ta năm nay cao trung năm 3, hắn thành tích học tập không sai, phòng trường thi đậu một khu nhà 985,211 đại học không thành vấn đề. Nói đến con trai của mình, Trương Đình Trưởng cũng cùng tất cả nhà giống nhau, lộ ra cực kỳ tự hào. Ồ. Vậy lần sau lão Trương ngươi đem con của ngươi gọi ra, chúng ta cùng đi chơi. Trần Dật tựa như cười mà không phải cười nói. Đừng đừng đừng, vẫn để cho hắn học tập cho giỏi đi. Trương Đình Trưởng nghe xong liên tục khoát tay, nếu để cho con trai hắn biết hắn cái này lão cha ngày ngày làm sao đi lãng, vậy trong nhà liền tuyệt đối không yên ổn rồi. Sau đó hắn lại nghĩ đến, thật giống như Trần Dật tuổi tác cũng không lớn, liền so với con trai hắn mới lớn hơn một tuổi mà thôi, nhưng cái này cuộc sống riêng đã là loạn không được. Nghĩ tới đây, Trương Đình Trưởng liền quyết định trở về thật tốt giáo dục một chút con trai, để cho hắn nhất định phải tập trung tinh thần học tập, đừng nghĩ chuyện lung ta lung tung. Cha mẹ đều là như vậy, chỉ cho quan gia đốt lửa, không cho dân chúng thắp đèn, lúc đối mặt hải tử, hy vọng duy nhất chính là bọn họ học tập cho giỏi, không nên gây chuyện, dù là hắn mình không phải là học tập nguyên liệu đó cũng giống như vậy. Trần Dật, đã xong chuyện. Chờ đến lúc Trần Dật từ trị an đình đi ra, liền gặp được Nam Ký Nguyệt, Nam Ngạ, Lương Thành Vĩ, Dư Hân cái kia một chút tương đối quen thuộc người đang đợi hắn. Chứ những thứ này ra bạn bè thân thích bên ngoài, còn có mấy cái đế đô công tử bên kia các tiểu thư, bất quá trong đó Trần Dật coi như là nhận biết cũng chính là Lý Thi Mạn còn có cái đó kêu Tống Vũ. Ừm, đã xong chuyện, các ngươi như vậy một đống người tới đây làm gì, một đống xe sang trọng dừng ở cửa, để người ta Trương đỉnh trưởng đều là khó làm. Trần Dật nhìn thấy đám này người quen, chính là cười nói, người luôn là yêu cầu vài bằng hữu, không phải là loại công tác này quan hệ lên bằng hữu, cho dù là hồ bằng cầu hữu, tại đi ra ngoài chơi thời điểm tối thiểu cũng có người bồi. Nam Ngạn đám người này cùng Trần Dật không có cái gì quan hệ lợi hại, bây giờ Trần Dật cũng là coi bọn họ là trở thành không tệ bạn thân. Nghĩ đến lần trước hắn tới Trị An Đình vẫn là giải quyết chuyện nhà biểu biểu, khi đó thân thành nơi này không có bằng hữu, cũng không có cái gì người chờ hắn. Mà lần này tại tới Trị An Đình, nhìn thấy còn có nhiều như vậy người quen biết quan tâm, Trần Dật liền cảm thấy mấy tháng này nhân sinh của mình là thành công. Cái này cũng không có biện pháp, không thể để cho chúng ta đi ngang qua tới a. Đúng, bản thân đám người kia đều nghĩ qua tới, bất quá bệnh viện nơi đó cũng phải lưu người, thái mộ bọn họ liền ở lại bệnh viện. Lý Thi Mạn lúc này nói, nàng sẽ cho Trần Dật giải thích những thứ kia không có người tới đi làm cái gì, có thể thấy đã là vô cùng coi trọng Trần Dật, đó là đối với Trần Dật người này coi trọng, mà không phải đối với sau lưng của hắn khả năng bối cảnh các loại coi trọng. Giống như là Lý Thi Mạn quý tộc như vậy con em, coi như nhà nàng hiện tại đã không phải là tầng chóp nhất, nhưng cũng là cao tầng chân chính. Đến tầng thứ này, bối cảnh của người khác cái gì đã không trọng yếu, càng quan trọng chính là phẩm cách cùng năng lực. Dù sao những gia tộc này đã đứng ở quyền lực đỉnh phong một cái kia giai tầng, coi như còn có quyền lực lớn hơn, nhưng đó cũng chỉ là đấu tranh cùng năng lực kết quả, bọn họ cũng không có gì đáng sợ. Huynh đệ, ngươi có muốn hay không trước trở về nghỉ ngơi một chút, hôm nay cái này cũng thật hù dọa người, bệnh viện bên kia chúng ta nhìn xem là được. Tống Vũ lúc này tiến tới nói. Nam Ký Nguyệt nghe xong cũng là gật đầu liên tục, nàng bây giờ là thật có chút sợ rồi, hy vọng Trần Dật vẫn là trở về trường học, hoặc là trở về khách sạn về nhà nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Không có việc gì, ta ngược lại thật ra không mệt, chúng ta vẫn là đều trở về bệnh viện đi, nói thật thái mẫu người kia thật không đáng tin cậy, các ngươi làm sao có thể để cho hắn tại bệnh viện nhìn xem. Trần Dật oán trách một câu. Những người khác nghe xong hoàn toàn không cảm thấy Trần Dật lời này có vấn đề gì, cho dù là đế đâu người bên kia đây, cũng đúng sau lưng Trần Dật nói thái mẫu nói xấu không có phản ứng gì, ngược lại đều là cười gật đầu đồng ý. Trước mặt đám hai đời này cùng con em quý tộc, mặc dù tính cách có chút nào, nhưng là đều cũng không nhảy, mà thái mẫu người kia mới là trong ấn tượng của mọi người không học vấn không nghề nghiệp công tử bột. Nguyệt Nguyệt, các ngươi những nữ sinh này cũng đừng đi theo, hôm nay không chừng đều phải thức đêm, các ngươi vẫn là trở về đi ngủ đi. Trần Dật lúc này cùng Nam Ký Nguyệt mấy cái nữ hải tử kia nói. Nam đại tiểu thư vốn định bác bỏ một cái, bất quá Trần Dật một tiếng này, Nguyệt Nguyệt kêu trong bụng nàng như nhũ ra. Trần Dật mặc dù quá khứ luôn là gọi nàng tiểu tiên nữ, thế nhưng nghe càng có nhạo báng ý tứ, mà như vậy thân mật xưng hô lại vẫn là lần đầu tiên, trong lúc nhất thời Nam Ký Nguyệt có chút gò má phát sốt, không có phản ứng kịp. Nam Ngạn nhìn thấy em gái của mình như vậy, hắn lắc đầu một cái, cũng là theo Trần khuyên. Chính là, tiểu tiên nữ các ngươi liền đều đừng đi theo, nhiều người như vậy cũng không có tác dụng gì, còn không bằng về ngủ đây, ngày mai tỉnh ngủ tới nữa liền được. Hắn vừa dứt lời, Nam Ký Nguyệt chính là trừng mắt liếc hắn một cái nói, ngươi cái địa trung hải là có ý gì ạ? Ngại nữ hải tử chúng ta là vướng chân vướng tay hay sao? Nam đại tiểu thư lần nữa phát động tính tiểu thư, nàng câu này đem Nam Ngạn hoàn toàn là đánh tới nữ sinh mặt đối lập, tại chỗ mấy cái nữ hải tử vừa nghe cũng là không vui, đều là nhìn hắn chằm chằm. Nam Ngạn cảm thấy khóc không ra nước mắt, tại sao Trần Dật nói một chút các ngươi liền từng cái xấu hổ mặt mày vui vẻ đáp ứng, ta vừa nói các ngươi liền tất cả đều trừng ta ạ? Nam Ngạn hoàn toàn không có phát hiện mình thẳng nam phát biểu. Trần Dật thấy vậy cũng là buồn cười, đi qua Zozo Nam Ký Nguyệt, lại cùng mấy cái cô em kia đánh mấy câu thú, liền để những thứ này các đại tiểu thư cười dịu dàng đồng ý về ngủ rồi. Nam Ngạn nhìn thấy một màn này càng là buồn rầu. Rời đi Trị An Đình, Trần Dật mấy cái này nam tiếp tục hướng bệnh viện chạy tới, mà Nam Ký Nguyệt các nữ hải tử kia nhưng là rời đi trước. Chuyện hôm nay phát sinh thật sự là quá nhiều, để cho người ta có chút ứng tiếp không nổi, trên thực tế các nữ hải tử này cũng là mệt mỏi thật sự. Mà Trần Dật biết sự tình chân chính bùng nổ sợ rằng phải ngày mai hoặc là ngày mốt mới sẽ bắt đầu. Mà lần này, hắn muốn điệu thấp cũng không khả năng rồi, tất nhiên sẽ bị trong nhà biết, sợ rằng hệ thống nói thẻ thâm tàng nhược hư tiến hóa, chính là thể hiện ở chỗ này đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 290, một câu nói liền có thể cải biến nhân sinh. Chờ đến Trần Dật trở lại bệnh viện, liền gặp được phần lớn người cũng đã rời đi, chỉ còn lại có không nhiều mấy cái. Bác sĩ nói chúng ta nhiều người như vậy ở lại đây cũng vô dụng, hơn nữa nhiều người như vậy chen chúc chung một chỗ ảnh hưởng bệnh viện công tác, ta liền để bọn họ đi về trước. Thái Mậu sau khi nhìn thấy đám người Trần Dật trở về, chính là mở miệng nói, cái này trước ngang ngược càn rỡ con em quý tộc, lúc này nhìn qua vẻ mặt có chút hề bại, không có trước đây nhanh nhẹn, cả người trở nên đều là có chút chán trường lên. Trần Dật cũng không nói gì, đi qua vô vai hắn một cái. Đừng để ý Thái Mậu bình thường biết bao tính khí hướng, từng đắc tội bao nhiêu người, nhưng chỉ cần không có trêu chọc đến trên người Trần Dật tự nhiên cũng sẽ không dùng cái gì thành kiến nhìn đối phương. Có thể nhìn ra Thái Mậu hiện tại tâm tình vẫn là rất hoảng, đừng để ý là bối cảnh gia đình của Viễn Tử nguyên nhân vẫn là cái gì khác, chuyện này cùng hắn thật ra thì quan hệ cũng không lớn, coi như Viễn Tử thật ra chuyện không may, cũng không trách đến trên người hắn. Nhưng nhìn hắn hiện tại vội như vậy, cũng có thể đợi ra cái này người cũng không phải là cái loại này xấu đến trong xương, nhiều nhất cũng chính là một đại thiếu gia tinh khí thôi. Người anh em, bồi ta hút điếu thuốc. Thái Mậu ra hiệu một cái, nhỏ hơi hơi hất cằm lên, dùng ánh mắt nhìn xem bên ngoài. Được, vậy chúng ta đi bên ngoài. Trần Dật gật đầu một cái, hai người chính là chuẩn bị đi ra bệnh viện, đi bên ngoài hút thuốc. Trước khi rời đi, Thái Mậu còn đối với cùng nhau từ đế đô tới những người đó nói, Viễn Tử nếu là phẫu thuật làm xong rồi, liền kêu ta một tiếng. Được rồi, biết rồi. Hai đại thiếu đế đô bị phân phó kia khoát tay một cái, ra hiệu Thái Mậu nhanh đi ra ngoài hút thuốc đi. Trần Dật cùng Thái Mậu đi ra bệnh viện, lúc này đã là đêm khuya, mặc dù bệnh viện còn có người nhìn điều trị gấp, nhưng là số người so sánh với ban ngày đã thiếu rất nhiều. Đi tới bệnh viện bên ngoài về sau, Thái Mậu tay có chút run run từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, Trần Dật liếc mắt nhìn, khói đóng gói là màu xanh lá cây, đóng gói nhìn qua cũng cảm giác rất có tuổi, phía trên in một con quốc bảo. Hắn đầu tiên là rút ra một cây đưa cho Trần Dật, sau đó lấy ra bật lửa cho Trần Dật đốt, sau đó mới là chính mình ngậm điếu thuốc ngồi xổm dưới đất. Mùa đông ban đêm có chút lạnh, trong đêm tối hai điếu thuốc thơm ánh lửa mang theo hơi ánh sáng. "Người anh em, người là họ Trần chứ?" Thái Mậu hít một hơi thuốc lá, đem thuốc khí phun ra, nhìn xem bầu trời đêm nói. "Đúng, ta họ Trần." Trần Dật gật đầu một cái. Thái Mậu lúc này nghiêng đầu đến xem hướng Trần Dật, nói, "Trần ca ngươi là người Đế Đô." Tiếng này ca ngược lại không phải là Trần Dật tuổi lớn, ngược lại Thái Mậu muốn so với Trần Dật lớn hơn mấy tuổi, đây chỉ là một loại tương đối thân thiết xưng hô. "Ta cái này âm hẳn là rất rõ ràng đi." Trần Dật cười nói, "Trước đó tại Đế cũng chưa từng thấy ngươi." Thái Mậu lắc đầu một cái, bất quá cũng không có đối với việc này quấn quýt. Đế Đô cái kia trong đó hắn chưa từng thấy nhiều người, rất nhiều người đều rất điệu thấp, giống như là viết tử, trừ Thái Mậu bên ngoài, cái khác Đế Đô tới đám kia công tử ca không có một cái biết hắn thân phận chân thật. "Trần ca, những thứ kia hư ta đây cũng không nói, người anh em liền một câu nói, thật là cảm ơn ngươi. Đừng nhìn ta cùng Viễn Tử không quá đối phó, từ nhỏ đã đánh nhau, nhưng là chúng ta cái này trong vòng, người cũng thì nhiều như vậy, hắn cũng coi là bà ta. Trần ca ngươi cứu được Viễn Tử một mạng, chính là đã cứu ta một mạng, ta người này mặc dù hỗn đản, nhưng cũng hiểu cảm ơn, Trần ca sau đó có chuyện gì có thể dùng tới người anh em ta cứ việc nói thẳng." Thái Mậu người này mặc dù tính cách có chút nóng, nhưng lúc này nhưng là tương đối rộng rãi. "Chuyện sau này lại nói, chúng ta coi như là kết giao bằng hữu nha đương nhiên là trợ giúp lẫn nhau, ta muốn thật có yêu cầu gì cần giúp, tự nhiên sẽ đi tìm ngươi, ngươi muốn cũng có yêu cầu gì cần giúp, cũng có thể tới tìm ta." Trần Dật lúc này lại đổi về khí chất ôn nhuận như ngọc thẻ, ngữ khí thật tiết lặng, lại có một loại nhiếp nhân tâm phách mị lực, mấy câu nói gian liền lấy năm khí chàng cùng chủ động. Thái Mậu đứng dậy, bội phục nói, "Vẫn là Trần ca ngươi sẽ nói lời, đến, ngươi người anh em này huynh đệ ta là giao định, Trần ca ngươi đừng ghét bỏ ta người này quá hỗn đản là được." Dừng một chút, Thái Mậu lại là nói, "Không sợ nói thật, thân phận Viễn Tử thật nhạy cảm, người khác đều cho là hắn họ Trương, thật ra thì hắn họ Hàn. Hắn muốn thật là ở nơi này đã xảy ra chuyện gì, ta làm sao cũng phải gánh trách, không nói trước hai nhà chúng ta quan hệ thế nào, ta đoán chừng là đến chạy nước ngoài đi rồi, chuyện này cũng phải cho ta cả đời bóng ma trong lòng." Thái Mậu người này ngược lại cũng thành thật, cũng không nói gì hư, thẳng thắn liền nói Viễn Tử nhà bối cảnh châu bò, hắn còn không muốn thật sự trêu chọc tới. Mà nghe được Viễn Tử họ, Trần Dật trong lòng suy tính một phen, đại khái có thể đoán ra hắn rốt cuộc là ai. Đời sau người ta như thế đều là cuộc sống ẩn tính mai danh. Bởi vì giấu quá kỹ phản mà không cần cái kia cái gì đó nhân viên bảo vệ, cũng bởi vì giấu quá kỹ, bọn họ mới có thể sống ung dung tự tại, không cần cả ngày lẫn đêm sợ hãi có phải là có người hay không hại chính mình. Ngay khi Trần Dật trò chuyện với Thái Mậu, đột nhiên trước cửa bệnh viện dừng lại một chiếc Audi rất thông thường A8, từ phía trên đi xuống một đôi trung niên nam nữ. Nhìn thấy đôi nam nữ kia, bên người Trần Dật Thái Mậu chính là thân thể căng thẳng. Nhận ra được Thái Mậu trạng thái, Trần Dật cũng đại khái đoán được hai người này chắc là cha mẹ của Viễn Tử. Bọn họ chắc là tại Đế Đô, không nghĩ tới nhanh như vậy liền bay đến thân thành, chạy tới bệnh viện. Đối với trung niên nam nữ sau khi xuống xe, chính là bước chân cực nhanh đi lên bệnh viện bậc thang, trong đó vị kia trung niên nam sĩ chỉ là cho mày, nhưng coi như trấn định, nhưng là vị nữ sĩ kia lại cơ hồ cuống đến phát khóc mắt. Cách gần, Trần Dật cũng là chú ý tới diện mạo của cặp trung niên nam nữ này, một vị khí chất nho nhã, giống như là giáo sư đại học, một vị nhưng là rất có quý khí. Cặp trung niên nam nữ này tướng mạo đều rất không tồi, cũng khó trách có thể sinh ra Viễn Tử xoái ca như vậy. Nhưng toàn thể mà nói, bọn họ nhìn qua cũng rất phổ thông, không cảm giác được có cái gì đặc biệt khí chàng cường đại. Dù sao khí chàng vật này rất huyền học, trừ Trần Dật là bị hệ thống bờ UFF bên ngoài, phần lớn người bình thường thời điểm cũng không nhìn ra những thứ kia. Cặp trung niên nam nữ này lúc này cũng nhìn thấy Trần Dật, hoặc giả thuyết là thấy được bên người Trần Dật Thái Mậu. Hai người trực tiếp đi qua tới, trung niên kia nữ sĩ sắc mặt lo lắng nói, "Thái Mậu, Viễn Tử thế nào?" Có thể nhìn ra Viễn Tử mẹ nàng đối với Thái Mậu mang lòng bất mãn, ngữ khí có chút hướng, bất quá bởi vì bọn họ là trưởng bối, lại cộng thêm cũng biết đến chuyện này Thái Mậu cũng chả không được trách nhiệm chủ yếu, mới là cố nén lửa giận. "Đừng dọa đến hải tử nhà lão thái bọn họ rồi." Viễn Tử ba hắn lôi kéo vợ của mình, so sánh với vợ lửa giận, hắn ngược lại là giọng ôn hòa rất nhiều, về phần có phải hay không là lòng dạ sâu, không có lộ ra phẫn nộ của chính mình vậy cũng không biết rồi. "Hàn thúc, Tôn Di." Thái Mậu nhìn thấy hai vị này trưởng bối, ngay lập tức liền không có cái kia lăn lộn tình, sừng sờ, ngẩn người đứng ở đó nhỏ giọng la lên. Nhìn thấy Thái Mậu như vậy, Trần Dật chính là cảm thấy buồn cười, mở miệng nói, "Dì chú các ngươi là cha mẹ của Viễn Tử chứ? Viễn Tử còn ở phòng giải phẫu đây, bất quá các ngài đừng có gấp, bác sĩ nói vấn đề không lớn." Nhìn thấy Trần Dật giải vây, Thái Mậu cảm kích nhìn hắn một cái. Mẹ của Viễn Tử nhìn thấy Trần Dật về sau, biểu tình thoáng một cái thì là nhu hòa lại, cùng lúc đối mặt Thái Mậu tình tự hoàn toàn bất đồng, nàng tiến lên một bước nắm tay Trần Dật, cảm kích nói, "Ngươi chính là tiểu Trần chứ? Chuyện mới vừa rồi A Di đều biết, A Di cảm ơn ngươi cứu nhà ta Viễn Tử, Viễn Tử hắn mặc dù có người chị, nhưng A Di liền một đứa con trai như vậy, nếu là hắn ra cái tốt xấu, ta thực sự là." Nói một chút, vị phụ nữ trung niên này chính là khóc. Đừng để ý trong nhà có nhiều tiền có quyền, sinh lão bệnh tử cũng đều không chạy khỏi, đối mặt chuyện này tất cả mọi người đều là người bình thường. "Ngươi nhìn xem ngươi, ở trước mặt hải tử khóc cái gì, ngươi để cho người ta hải tử nói thế nào?" Viễn Tử ba hắn nói vợ mình một câu, sau đó sắc mặt ôn hòa nói với Trần Dật, "Tiểu Trần, thúc thúc cũng không biết làm sao cảm ơn ngươi, nhưng chuyện này thúc thúc cũng ghi nhớ, ngươi nếu là lúc nào trở về Đế Đô, nhất định đi nhà thúc thúc làm khách. Khả năng câu nói này đối với người bình thường tới nói, liền đại biểu thăng quan tiến chức nhanh chóng, đại biểu cả đời phú quý. Chân chính đại lão một câu nói liền có thể cải biến con người khi còn sống. Bất quá có hệ thống Trần Giật lại như cũ tâm tình bình tĩnh, cười nói, "Dì chú, những thứ này sau này hay nói đi. Viễn tử còn ở phòng giải phẫu đây, nếu không chúng ta đi lên trước." Mẹ của Viễn tử xoa xoa nước mắt, kích động nói, "Đúng, đúng, chúng ta hay là trước lên đi." Mà Viễn tử cha nhưng là liếc nhìn Trần Giật thật sâu, vẹn vẹn mấy câu nói, là hắn có thể nhìn ra Trần Giật đứa nhỏ này xử sự làm người lão luyện, khắp mọi mặt cực kỳ ưu tú, là một nhân tài. Sau đó phải cùng Viễn tử nói một chút, muốn cùng người như vậy kết bạn, trao đổi nhiều hơn, về phần thái mẫu như vậy không học vẫn không nghề nghiệp, vẫn là cách xa một chút tốt hơn. Chương 291, hài tử nhà lão Trần. Trong bệnh viện, đám người Trần Giật đều là đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài chờ đợi, những thứ kia hai đời cùng con em quý tộc nhìn thấy cha mẹ của Viễn tử tới rồi, từng cái một đều là không dám lại gần, chột dạ đứng ở cách đó không xa lẫn nhau thấp giọng trò chuyện. Chỉ có cha mẹ của Trần Giật cùng Viễn tử đứng chung một chỗ nói chuyện. Chủ yếu vẫn là Trần Giật cùng Viễn tử cha hắn đang nói chuyện, mà mẹ của Viễn tử nhưng là đứng ở phòng giải phẫu bên ngoài lo lắng đi qua đi lại, thỉnh thoảng còn cúi đầu làm ra cầu nguyện trạng đang cầu xin thần bái Phật. Trần Giật nhìn nàng một cái cầm trên tay khắc ngọc, phải là một tin Phật. Mặc dù đủ loại tiểu thuyết mạng trong vẫn luôn biết Phật giáo không được, nhưng là trên thực tế tin Phật người nhiều vô cùng, nhất là những thứ kia trung lão niên nhân, càng là rất nhiều người tin Phật. Chứ những thứ kia tin Phật tin cử chỉ điên rồ, khắp nơi đi phóng sinh, còn dư lại tin Phật người nhưng thật ra là rất tốt, dù sao Phật giáo là khuyên người hướng thiện, không có như vậy nguy hại lớn. Tiểu Trần là mở một nhà công ty game. Hàn phụ ngữ khí ôn hòa, nói chuyện không nhanh không chậm, để cho người ta vừa nghe liền có loại lãnh đạo dáng điệu, nhìn một cái chính là bình thường loại này phương thức nói chuyện quen. Bất quá ở trước mặt Trần Giật, giọng nói của Hàn phụ lại rất bình thản, để cho người ta không cảm giác được một chút áp lực, càng giống như là trưởng bối gian quan tâm. Ừm, chính là một nhà trò đùa trẻ con công ty, không ra gì. Trần Giật xua tay một cái, khiêm tốn nói. Hàn phụ nghe liền cười nói, trẻ tuổi người có lúc quá khiêm nhường cũng không tiện, ngươi còn trẻ như vậy chỉ dựa vào chính mình liền đi lập nghiệp, lần đầu tiên lập nghiệp nói thật ngươi có thể không lỗ tổn hại cũng đã rất lợi hại. Bao nhiêu hiện tại những thứ kia dạng dỡ doanh nhân, lúc ban đầu lập nghiệp thời điểm đều là ăn rất nhiều thua thiệt. Ngươi cái này thời gian hơn 2 tháng chẳng những làm được không lỗ tổn hại, còn có thể làm được có cao như vậy lợi nhuận, cái này phi thường không tệ. Hàn phụ vỗ bả vai Trần Giật một cái, tán dương. Đối với Hàn phụ có thể tại trong khoảng thời gian ngắn như vậy liền đem hắn điều tra cặn kẽ như vậy, Trần Giật không có chút kinh ngạc nào. Nếu như viện tử nhà thật là hắn cho là một nhà kia, như vậy có năng lực này đúng là bình thường, càng là hắn vẫn còn đang tại thân thành địa giới này lên, liền càng không thể nào lừa gạt được Hàn gia rồi. Nếu Hàn thúc ngươi nói như vậy, ta đây coi như không kiêm nhường, khả năng ta chính là mạnh hơn người khác như vậy một chút đi. Coi như người tuổi trẻ, có lúc nên kiêu ngạo liền kiêu ngạo, nhất định phải biểu hiện chính mình chiều khí phồn thịnh, nếu không quá quả là khiêm tốn, sẽ cho người cho rằng là tuổi còn trẻ cứ như vậy dối trá. Trần Giật đúng lúc làm ra một cái vẻ mặt rất là kiêu ngạo. Hơn nữa Trần Giật nói lời nói này cũng không thành vấn đề, thậm chí còn nói thiếu, hắn cũng không phải là cái gì mạnh hơn người khác một chút, có hệ thống chính hắn có thể còn mạnh hơn người bình thường không biết gấp bao nhiêu lần. Hàn phụ cùng một bên đang lo lắng chờ đợi Hàn mẫu nghe vậy đều là không khỏi tức cười bật cười. Không tệ, không tệ, tiểu Trần ngươi cố gắng làm, ngươi còn trẻ như vậy, Hàn thúc tin tưởng sự thành tựu của ngươi không chỉ như thế, không cho phép ngươi chính là cái kế tiếp giáp ma đây. Lời này ở những người khác nghe tới cũng chính là trưởng bối đối với van bối khích lệ, dù sao muốn trở thành giáp ma đó là thiên thời địa lợi nhân hòa kết quả, là chân chính một thời đại tiểu tử. Đó đã không phải là có thể nhờ chỗ dựa cùng tài nguyên liền có thể trồng chất ra tới, thật sự yêu cầu một cái đại thời đại ánh mắt, năng lực cùng quyết đoán. Bất quá Trần Giật thấy được bản thân có hệ thống, người khác cảm thấy không làm được, hắn cho là mình là có thể làm được. Sau đó có phải hay không là mọi người phải gọi ta giai ẩn Trần. Hai người tán gẫu, Trần Giật liền gặp được thầy thuốc Đào hướng nơi này đi tới, vị này tay phải thầy thuốc tạm thời bị treo, cuốn thật dây băng vải, bởi vì bị thương không nặng, lúc này đã là hành động tự nhiên. Nhìn thấy Trần Giật về sau, thầy thuốc Đào nhanh chóng đi tới, dùng còn có thể động bên trái tay nắm chặt tay Trần Giật, cảm kích vạn phần nói, "Cảm ơn, cảm ơn." Thiên luôn vạn ngựa ta chỉ biết nói câu này cảm ơn. Nếu không phải là tiểu huynh đệ ngươi ra tay trợ giúp, ta không có khả năng liền chịu như vậy một chút vết thương nhỏ, không chừng ngay cả mạng đều ném đi. Thầy thuốc Đào nói cảm tạ, sự việc rất là trịnh trọng cho Trần Giật không người chào. Trần Giật vội vàng né tránh, khoát tay nói, ngài nói quá lời, bác sĩ. Giống như ngài như vậy chăm sóc người bị thương bác sĩ, theo lý được mọi người tôn trọng, chỉ có thể nói thật may ngài không có việc gì, nếu không đây thật là giới y học một tổn thất lớn. Đúng, ngài cái này tay phải không thành vấn đề chứ? Thầy thuốc Đào đứng thẳng người, nhìn xem tay phải của mình nói, không có đáng ngại, chính là bị một đao. Không có đụng phải xương cốt cũng không đụng phải thần kinh, nghỉ ngơi một đoạn thời gian là có thể sống động tự nhiên. Nghe vậy, Trần Giật cũng là thở phào nhẹ nhõm, cười nói, vậy thì tốt, ta nhưng là từ viện trưởng cái kia nghe nói ngài còn có hơn ngàn cái hẹn trước đây, ngài cái này không có chuyện gì, chắc hẳn ngài những bệnh nhân kia cũng sẽ yên tâm. Thầy thuốc Đào giả bộ cười khổ một cái nói, ai, hơn ngàn bệnh nhân, cũng không biết muốn nhìn thấy không biết năm tháng nào đi, ta cũng không biết cái này có tính hay không là nhân họa đắc phúc, có thể tạm thời nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Bất quá có mấy bệnh nhân ánh mắt phẫu thuật không thể chế mãi, đến lúc đó chỉ có thể nhìn một chút để cho những thầy thuốc khác hỗ trợ đi làm. Nghe viện trưởng nói tiểu huynh đệ ngươi là họ Trần chứ? Tiểu Trần chờ ta tay này tốt rất cao mời ngươi ăn bữa cơm, ngươi có thể cần phải thường quang, ta phải thật tốt cảm ơn ngươi, chỉ là chót miệng cái này không thể được. Trần Giật nghe vậy chính là đồng ý, loại chuyện này đang từ chối sẽ không tốt. Bên kia, Hàn Mẫu có chút nóng nảy hỏi, thầy thuốc Đào, nhà ta Viễn Tử không có việc gì chớ? Ngài là mẹ của Trương Viễn chứ? Ngài yên tâm, ta mặc dù là bác sĩ khoa mắt, bất quá cũng đã gặp thật nhiều ngoại thương. Trương Viễn tình huống cũng sẽ không nguy cơ sinh mệnh, cũng xin ngài tin tưởng bệnh viện chúng ta bác sĩ kỹ thuật. Thầy thuốc Đào rất là chấn định an ủi người nhà, lần nữa tiến vào bác sĩ nhân vật. Hàn phụ lúc này mở miệng nói, nghe nói là thầy thuốc Đào khi đó che chở nhà ta Cao Sa, muốn không phải là ngài mà nói, nhà ta Cao Sa sợ rằng tình huống lại càng không tốt, ở chỗ này ta trước thay nhà ta Cao Sa cảm ơn ngài. Thầy thuốc Đào liền vội vàng khoát tay nói, ngài nhưng ngàn vạn lần chớ như vậy, nói đến Trương Viễn tiểu bằng hữu vẫn là nguyên nhân bởi vì ta mới có thể bị thương, người hành hung kia ta đã thấy, là ta một người mắc bệnh người nhà, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ làm ra loại chuyện này. Nếu là tạ ơn, ngài vẫn là cảm ơn bên cạnh tiểu Trần đi, hắn mới là đem ta cùng Trương Viễn tiểu bằng hữu cứu được anh hùng. Hàn phụ đương nhiên biết muốn cảm ơn nhất chắc là Trần Dật, bất quá có mấy lời hắn không thích ở chỗ này ngay mặt nói, chỉ là gật đầu nói. Chuyện tiểu Trần làm chúng ta đương nhiên sẽ ghi ở trong lòng, bất quá cái này y náo cùng thương y y, là hẳn là thật tốt chỉnh đốn chỉnh đốn. Chân mày Hàn phụ cau một cái, lúc nói tới chỗ này tự có một cổ làm lãnh đạo khí thế. Trần Dật coi như vãn bối liền đứng ở một bên yên lặng nghe hai người nói chuyện, hắn vào lúc này mới là biết, nguyên lai tên thật của Viễn tử gọi là Hàn Cao Sa. Lúc này, phòng giải phẫu ánh đèn dập tắt, lập tức tất cả mọi người đều là đem sự chú ý dời đến nơi đó, không bao lâu liền gặp được cửa mở ra, bác sĩ đem xe đẩy đi ra. Hàn Mẫu thấy vậy liền vội vàng tiến lên, cố nén khóc ý, hỏi thăm bác sĩ nói: "Bác sĩ, hài tử nhà ta không có sao chứ?" Vị thầy thuốc kia cười nói: "Cũng không có vấn đề lớn lao gì, chỉ bất quá bệnh nhân làm toàn bộ nha, chờ đoạn thời gian mới có thể tỉnh hồn lại, hơn nữa cũng sẽ không để lại bất kỳ hậu di chứng, điểm này ngài yên tâm." "Cảm ơn trời đất, cảm ơn trời đất." Hàn Mẫu nghe đến đó sau rốt cục thì yên tâm. Hàn phụ nghe vậy cái kia nhíu lại chân mày cũng là trở nên bằng phẳng, hắn nhìn về phía Trần Dật cùng với những thứ kia hai đời, nói: "Tốt rồi, hôm nay cảm ơn tiểu bằng hữu các ngươi. Chuyện còn lại ta cùng Viễn tử mẹ hắn ở chỗ này nhìn xem là được, các ngươi đi về nghỉ ngơi trước đi. Đợi Viễn tử thân thể khỏe mạnh rồi, ta lại để cho hắn đi cho các ngươi ngay mặt nói cảm ơn." Những thứ kia hai đời cùng con em quý tộc vội vàng nói, "Cái này không liên quan với chúng ta thật, ngài để cho Viễn tử cảm ơn Trần ca là được." "Là, đây đều là Trần ca làm, không quan hệ gì với chúng ta, vậy chú còn có a di, chúng ta liền đi trước nữa à?" Đám hai đời này tại đối diện với mấy cái này trưởng bối, cũng là từng cái cực kỳ nhu thuận, nhất là Thái Mậu càng là liền lời cũng không dám nói. Trần Dật cũng biết lúc này chính mình ở lại đây cũng vô dụng, chính là cùng Hàn phụ Hàn Mẫu cáo tử. Trước khi rời đi, Hàn phụ dùng sức nắm tay Trần Dật, vỗ vai hắn một cái, cũng không nói thêm gì. Trần Dật hướng về phía một mực đi theo sau lưng Hàn phụ Hàn Mẫu, cái đó giống như là quân nhân một dạng người tuổi trẻ gật đầu một cái, nhưng liền cùng những thứ kia hai đời cùng rời đi rồi. Chờ đến bệnh viện an tĩnh lại, Hàn Mẫu canh giữ ở bên giường bệnh của Viễn tử, hướng về phía Hàn phụ nói: "Cái này hài tử kêu Trần Dật ta thích, làm việc chững chạc, lớn lên cũng đẹp mắt, hơn nữa lại có năng lực, sau đó để cho Viễn tử nhiều cùng người ta tiếp xúc một chút." Hàn phụ gật đầu một cái nói: "Là bộ hậu cần bên kia hài tử nhà lão Trần." "Tổng bộ hậu cần nào?" Hàn Mẫu mở miệng hỏi. "Còn có cái nào lão Trần?" Hàn phụ cười một tiếng nói: "27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức." Chương 292, đi cho em gái ngươi làm hàng xóm. Ra bệnh viện, Trần Dật mới phát hiện mình xe dừng ở mẹ ấy để xe xỉ sân vận động chỗ, nhưng bây giờ là không xe trạng thái, trong lúc nhất thời có chút ngẩn ra. Ngay khi Trần Dật suy tính là gọi điện thoại cho tiểu Trương đến đón mình, vẫn là gọi điện thoại cho khách sạn Dịch Cát Tần, để cho bộ lễ tân đến đón mình, đám hai đời kia đều là phát hiện tình huống của Trần Dật, nói: "Trần ca muốn đi đâu? Nếu không ta đưa người đi." Những nhị đại này một cái so với một cái nhiệt tình, phản phất đưa Trần Dật trở về là một cái cực kỳ chuyện vinh hạnh tựa như. Trần Dật một suy nghĩ, cảm thấy cái này có người đưa chính mình lại càng không tệ, ngay khi hắn vừa muốn đáp ứng, Nam Ngạn chính là nói: "Thành công, ta đưa Trần tiểu đệ trở về, các ngươi liền đi trước đi." Mọi người nhìn thấy Nam Ngạn nói như vậy, cũng không có tranh đoạt. Nam Ngạn là anh họ Nam Ký Nguyệt, đám này hai đời cũng có thể nhìn ra Trần Dật cùng Nam Ký Nguyệt quan hệ không cạn, chắc hẳn quan hệ của hắn và Nam Ngạn cũng là rất thân mật, từ Nam Ngạn tiễn hắn trở về thật thích hợp. "Đúng rồi, ngày mai cái kia du thuyền làm sao bây giờ?" Lúc này, có người đột nhiên hỏi. Trần Dật trước kia cũng nghe Nam Ngạn nói, đám này hai đời thật giống như là xài 400 vẫn là 5 triệu thuê một chiếc du thuyền, chuẩn bị tới lần hải thiên thực lớn, đặt thời gian chính là ngày mai, không đúng, hẳn là tính hôm nay. "Chuyện này là ai tổ chức?" Bên kia Lương Thành Vĩ hỏi, hắn cũng chỉ là nghe nói chuyện như vậy, tình huống cụ thể nhưng cũng không biết. "Ta tổ chức." Thái Mậu muộn thanh muộn khí mở miệng nói: "Các anh em, xin lỗi, hôm nay chuyện này làm cho ta thật là không có tâm tình, ngày mai ta là không muốn đi, nếu không các ngươi đi chơi đi." Nghe Thái Mậu vừa nói như thế, những người khác nào còn có hứng thú, từng cái một cũng là lắc đầu. "Được rồi, ai biết hôm nay ra như vậy một chuyện, nếu không phải là Trần ca tại, vậy thì thật là ra án mạng. Viễn tử đều như vậy, chúng ta còn đi chơi cũng có chút không nói được, nếu không liền hủy bỏ đi, chính là Mậu ca ngươi cái này có phải hay không thua thiệt mấy triệu." Tống Vũ vào lúc này xen vào nói. Nghe hắn vừa nói như thế, coi như còn có muốn đi chơi, cũng không nói ra lời. Mọi người chỉ có thể buông tha. Thua thiệt mấy triệu ngược lại không đến nổi, cũng chính là tiền đặt cọc trôi theo dòng nước, muốn thật là mấy triệu, ta cũng thương tiếc à. Thái Mậu lắc đầu nói: "4,5 triệu thuê du thuyền, tiền kia đã là một tấm vé số giải nhất, nếu như cho người bình thường khoản tiền này, khả năng này sẽ thay đổi con người khi còn sống. Trên thế giới này người có tiền rất nhiều, nhưng thật có thể đem mấy triệu làm giấy vụn ném, cái kia chung quy là số ít, mọi người tiền cũng đều không phải là gió lớn thổi tới. Cho dù là gia sản mấy chục tỷ, cái kia phần lớn tiền tất cả đều là tài sản cố định hoặc là tại đầu tư trong trạng thái, nơi nào có nhiều như vậy hiện kim lãng phí. Nếu không như vậy đi, để cho mọi người tâm tình không tốt cũng có vấn đề của ta, chờ qua một thời gian ngắn ta một lần nữa tổ chức một lần, nếu như là mọi người nguyện ý liền đến chơi như thế nào đây?" Thái Mậu người này thích chơi, trong nhà hắn tại hàng không nghiệp rất nhiều hùn vốn trong xí nghiệp đều có cổ phần, trong nhà tài sản không ít, đương nhiên cái kia không nhất định là cha hắn nắm giữ, có thể là hắn đại cô dượng hai các loại. Rất nhiều gia tộc thật ra thì đều là làm như vậy. Gần biển nhất hàng chuyện kia gây nhốn náo, người nào đó nghĩ rời đi tài sản, lợi dụng biển hàng trắng trận vay tiền hơn nữa ở nước ngoài mua tài sản. Mặc dù nói chuyện này đã bị thượng tầng cho chặn lại, liền biển hàng lao tổng đều trợn chân mà chết, nhưng Thái Mậu gia cũng lợi dụng quan hệ trong nhà, đối với việc này điểm một ly mỡ. Thái Mậu cũng là mượn chuyện này liếm mặt quản gia bên trong muốn tiền tiêu vặt, mới là có thể thoải mái như vậy lấy ra mấy triệu mời một đám người ăn nhậu chơi bời. Cũng chỉ có thể nói hắn người này thích khoe khoang, thích chơi. Đề nghị này không tệ, chính là đáng tiếc hôm nay mấy siêu mẫu kia a. Có người thở dài, hồi tưởng hôm nay tại Victoria sở xí cờ dị tú nhìn lên đến mấy cái chân dài to kia, chính là lộ ra vẻ mặt tiếc nuối. Đừng nói chuyện vớ vẩn, liền ngươi như vậy phòng trừng người ta cũng coi thường, coi như cùng đi chơi ngươi cũng không có cơ hội, chẳng lẽ ngươi còn muốn dùng sức mạnh à? Lập tức người anh em kia người bên cạnh chính là chế nhạo nói. Nói con mẹ nó cái gì đây, ca vẫn là rất tuấn tú được không, nơi nào yêu cầu dùng sức mạnh. Không chừng người ta nhìn thấy ta liền yêu ta nữa nha. Người anh em đề nghị kia lập tức mặt dày hô lớn. Ngươi nói người ta coi trọng ngươi tiền ta còn tin mấy phần, nói coi trọng ngươi người này, ta đây thật là đến dựng ngược đi ị rồi. Ngươi phải nói mấy siêu mẫu kia vừa ý Trần ca ta ngược lại thật ra tin. Không sai, ngài phải nói mấy cái chân dài to kia vừa ý Trần ca ai, chuyện này ta tin. Được được được, các ngươi nói đều đúng, các ngươi phải nói là Trần ca, cái kia ta phục rồi, ta quả thật không có Trần ca đẹp trai, nếu là hắn cái 100 phân xoay ca, ta đây khả năng cũng thật cũng chỉ có 99 điểm. Cút, đi đại gia ngươi. Nhìn thấy đám người này lại bắt đầu không có chịu đứng đắn, Thái Mậu chính là tức giận nói. Ngươi liền muốn chân dài to rồi, những thứ kia Victoria sở xí cờ dị siêu mẫu vóc người là được, nhưng chỉ là nhìn vóc người, ngươi cũng không phải là không tìm được, trong nước ngoài nước còn không phải là một bò to. Mậu ca ngươi cái này liền không hiểu được, cái gì gọi là siêu mẫu quốc tế à? Là mấy người mẫu kiêm chức kia có thể so sánh. Người anh em nói chuyện kia còn chưa phục, lại la hét lên, còn kém cái chiến thuật ngựa về sau rồi. Thật tốt, ta đây tuyệt đối cho ngươi mời tới mấy vị siêu mẫu được không? Liền hôm nay Victoria sở xí cờ dị tú lên những thứ kia cắt toát, mấy cái kia quá có tiếng người ta có thể sẽ không đến, nhưng là những thứ khác nha, có một ít ta vẫn là có thể làm được. Thái Mậu bị người này làm cho buồn rầu, chỉ có thể bảo đảm nói. Đầu năm nay tiền có thể giải quyết 99%, những thứ này siêu mẫu đừng xem danh tiếng lớn, nhưng thu nhập không có trong tưởng tượng cao như vậy, chỉ cần cho đủ tiền, tuyệt đối có người nguyện ý tham dự. Đương nhiên, người ta cũng chỉ là qua tới gia tăng cái không khí, cũng không phải là cái loại này thật tùy tiện cùng ngươi phát sinh cái gì. Ngươi nếu có thể đả động người ta, vậy coi là chuyện khác. Vậy thì đã nói Mậu ca, thì nhìn ngươi tin tức tốt. Người anh em kia thật ra thì cũng chính là chỉ đùa một chút, thấy Thái Mậu nói như vậy, hắn cũng vội vàng thuận cái leo lên, đem chuyện này coi như xong. Trần ca, vậy cứ như thế, đến lúc đó ta nếu là tìm ngươi tới chơi, ngươi có thể nhất định cho huynh đệ cái mặt mũi à? Thái Mậu lúc này nói với Trần Dật. Không thành vấn đề, đến lúc đó trước thời hạn cho ta biết xuống là được. Trần Dật cười trả lời. Một đám người cứ như vậy tại cửa bệnh viện mỗi người đi một ngả, Trần Dật lại là ngồi lên gờ cờ lật Nam Ngạn. Đêm khuya thân thành xe cộ đã rất ít, Nam Ngạn mở ra đi vững vàng lái ở lối đi bộ. Đối với ngồi ở vị trí kế bên tài xế Trần Dật nói, Trần tiểu đệ ngươi đi đâu? Là trở về trường học vẫn là? Cho ta đưa đến dịch cắt tần đi. Trần Dật không chút suy nghĩ liền nói. Hôm nay hắn cũng hơi mệt chút, không phải là thân thể mệt, mà là trên tinh thần mệt mỏi. Buổi chiều nhìn 5 giờ triển, buổi tối lại gặp phải nhiều chuyện như vậy, thân thể bằng sắt cũng sẽ gánh không được. Lúc này hay là đi dịch cắt tần ngủ ở người ta trên giường lớn thoải mái hơn. Nam Ngạn vừa nghe, chính là lắc đầu nói, ngươi là thực sự có tiền à? Tiền này cứ như vậy ném cho khách sạn, nếu không ngươi đem tiền cho ta đi, đi nhà ta ở. Một đêm 70.000 chi tiêu, coi như là Nam Ngạn đều cảm thấy khoa trương. Ngươi muốn nói ra đi chơi ở tại một đêm 70.000 trong khách sạn cái kia không coi vào đâu, nhưng Trần Dật cái này là cũng không có việc gì liền hướng cái kia chạy, một tháng ít nói xài triệu. Qua một năm này phải có ngàn vạn, tiêu tiền cũng không có như vậy hoa. Hoa tiểu thành cái kia. Trần Dật cảm thấy hứng thú mà hỏi. A, làm sao? Ngươi còn muốn cùng em gái ta ở cùng nhau đi? Hết hy vọng đi, phòng trường tiểu tiên nữ không có về nhà, hẳn là đi nhà Dư Hân rồi, nơi đó một đám nữ nhân đều tại, nếu không ta cũng đưa ngươi đi. Nam Ngạn a cười lạnh một tiếng. Vậy coi như, ta không có hứng thú cùng người cái đại nam nhân ở. Trần Dật vừa nghe lập tức khoát tay một cái nói. Nam Ngạn trực tiếp tức cười rồi, ngươi cái LFG, ta đột nhiên nghĩ để cho em gái ta cách ngươi xa một chút. Ngươi có thể thử nói đi, nhìn nàng có thể hay không đánh chết ngươi. Trần Dật không có sợ hãi. Ta nói, nếu không ngươi cũng tại thân thành tự mua căn hộ đi, ngày ngày ở khách sạn cũng không phải là một chuyện. Nam Ngạn lúc này đề nghị. Ta đang có tính toán này đây, chờ qua một thời gian ngắn, Hoa Kiều Thành bên kia còn có tại bán nhà ở sao? Ngươi đây là muốn cùng em gái ta làm hàng xóm đi à? Ngươi thật đúng là nói đúng, anh vợ. Nếu không lại gọi ta một câu, ta làm bản sao cho tiểu tiên nữ phát tới. Không có làm bản sao là tổn thất của ngươi, hiện tại còn muốn ghi âm, đã muộn. Hai người trong lúc cười nói, Nam Ngạn cho Trần Dật đưa về khách sạn. Một đến trong căn phòng, Trần Dật rửa mặt một cái liền trực tiếp nằm xuống ngủ rồi, mà ngày thứ hai chờ hắn cùng đi, liền phát hiện lưỡi bộ trực tiếp nổ lật trời. Chương 293, một buổi sáng thành danh thiên hạ biết. Ngày thứ hai, Trần Dật từ dịch cắt tờn trên giường lớn mềm mại bò dậy, trải qua mấy giờ nghỉ ngơi, hắn đã khôi phục toàn bộ tinh lực. Đi tới Đường Vân rõ ràng cầm thạch bồn rửa mặt trước tiến hành một phen rửa mặt, hơi sửa sang lại một phen chính mình nghi dung về sau, Trần Dật chính là phụ thêm rủ cả tạ đi ra phòng tắm, đi tới phòng tổng thống cái kia xa hoa trong phòng khách. Thông báo leo một tiếng, cũng không lâu lắm liền gặp được leo đẩy xe thức ăn, cho Trần Dật đưa tới một trận cực kỳ bữa sáng phong phú. Ngày hôm qua Trần Dật trung quy là ngủ hơi trễ, hôm nay tự nhiên cũng liền dậy trễ một chút, bất quá coi như thế, cái này cũng là một ngày mới bắt đầu từ buổi sáng sớm. ngồi ở trước bàn ăn, Leo gọi tới hai cái xinh đẹp người nữ phục vụ, ba người đem cái kia nhất điệp điệp không nhiều lắm lại rất tinh xảo bữa sáng giấy gấp để lên bàn. Đối với hai vị kia ăn mặc đồng phục người nữ phục vụ bất ngờ nhìn lén tới ánh mắt toàn bộ không thèm để ý, Trần Dật lúc này nhưng là mở ra máy tính bảng, bắt đầu nhìn ngày hôm qua công ty báo cáo văn tắt. Một ông chủ có lẽ có thể không cần phải để ý đến, nhưng nhìn công ty báo cáo văn tắt loại chuyện này vẫn là phải muốn đi làm, nếu không vị lão bản này liền cũng quá không hợp cách rồi. Công ty kế toán báo cáo văn tắt mỗi ngày sẽ đúng lúc phát đến Trần Dật thuê cái con kia đoàn đội ném hành chỗ. Lại do những thế giới kia trường lớn nổi tiếng, tại lĩnh vực tài chính có đầy đủ kinh nghiệm phong phú các sinh viên tài cao lọc một lần, sau đó từ Hàn Nhất Phạm vị kia bí thư tiến hành quy nạp sửa sang lại, cuối cùng phát cho Trần Dật báo cáo văn tắt đó là thật giản. Đối với làm việc nhân sĩ, Excel, PowerPoint các loại phần mềm nhất định phải thuần thục ứng dụng, Hàn Nhất Phạm mặc dù là một người nam, nhưng là ở phương diện này nhưng cũng rất mịn, gửi tới đủ loại bảng nhìn xem vô cùng rõ ràng sáng tỏ, hơn nữa làm còn thật xinh đẹp. Vị này bí thư tại một chút mấu chốt con số lên vẽ lên trọng điểm ký hiệu, cái này khiến Trần Dật nhìn những thứ này báo cáo văn tắt thời điểm hoàn toàn không cần đi nhìn những thứ đầu nổ ngang kia, chỉ cần thấy được những thứ này chỉ số thay đổi, liền có thể đại khái hiểu được công ty tình huống. Hiện tại Trần Dật cũng chỉ có một công ty hoạt động, hơn nữa thể không nhiều lắm, những thứ này báo cáo văn tắt bắt tay vào làm rất đơn giản, nhưng nếu như chờ đến công ty Trần Dật thể lượng biến đến lúc đã đủ lớn, những thứ này mỗi ngày báo cáo văn tắt cũng sẽ thành phức tạp dị thường. Nếu như không có nhân sĩ chuyên nghiệp vì hắn tiến hành trích sửa sang lại, sợ rằng Trần Dật một ngày chuyện gì đều chớ làm, liền ngày ngày xem báo cáo đi. Thuế như vậy một con hàng năm phải hao phí mấy chục triệu nguyên chuyên nghiệp đoàn đội, cũng coi là Trần Dật phòng ngừa chú đáo, để cho hắn trước thời hạn quen thuộc tương lai khả năng sinh hoạt. Sơ lược nhìn xem báo cáo văn tắt, nội dung bên trong không có cái gì mới mẻ, sau đó Trần Dật chính là nhìn thấy hộp thư của mình bên trong còn có một phong bài viết. Mở ra xem chính là Hàn Nhất Phàm sửa sang lại châu Phi các tạp chí lớn báo cáo tin tức. Những tin tức này báo cáo chính hắn trích ra nhận thức làm trọng yếu bộ phận, hơn nữa hợp với hình ảnh cùng với báo cáo xuất xứ, như vậy cho dù là Trần Dật muốn đi nhìn nguyên báo cáo, cũng có thể trực tiếp tìm tới. Hơn nữa Hàn Nhất Phàm còn quan tâm đem mấy cái báo cáo này nội dung trọng điểm cho chung quy kết ra, để cho Trần Dật không đến nỗi đi xem những thứ kia thao thao bất tuyệt, khả năng hắn không biết Trần Dật tiếng Anh thật ra thì rất tốt, còn đem mấy cái báo cáo này cho tiến hành phiên dịch. Đây cũng không phải là một cái tiểu công trình, mỗi ngày phòng trừng phải hao phí Hàn Nhất Phàm thời gian dài cùng tinh lực đi làm. Ngày hôm qua Trần Dật vừa mới thông báo hắn, hôm nay hắn liền lấy được một phần giống như khuôn mẫu đồ vật ra hồn, đối với vị thuộc hạ này Trần Dật là rất hài lòng, tối thiểu hắn đối với hắn tốt cái kia cấp bậc triệu tiền lương hàng năm. Nếu như hắn có thể một mực duy trì công việc này nhiệt tình cùng cẩn thận, chỉ cần hắn đầy đủ trung thành, Trần Dật thấy đến tương lai mình chưa chắc không thể dịu dắt hắn một chút. Cũng không nên xem thường một nhà công ty đại chúng chủ tịch bí thư chức vụ này, bao nhiêu chính mình đi ra lập nghiệp, tài sản mấy triệu đại lão, đã từng đều là cho một cái nào đó công ty đại chúng chủ tịch làm bí thư. Trần Dật vừa dùng bữa sáng, một vừa nhìn mấy cái báo cáo này, tại sau khi đem những tin tức này nhìn một lần, hắn lại ngưng thần suy tư hồi lâu, cuối cùng cũng không có ở nơi này tìm tới cái gì chỗ đột phá. Xem ra hệ thống nói châu Phi báo cáo cũng không ở chỗ này, bất quá chuyện này không cần phải gấp gáp, mỗi ngày đều để cho Hàn Nhất Phàm đi làm chuyện này, chỉ cần Trần Dật chuyên cần về suy nghĩ, nhất định có thể tìm được vật mình cần đi hoàn thành nhiệm vụ. Dùng hết rồi bữa sáng, Trần Dật cho Hàn Nhất Phàm phát cái tin tức đi qua, biểu thị chính mình đối với công tác của hắn rất hài lòng, để cho hắn có thể lấy được chính mình vị lãnh đạo này khẳng định. Sau khi làm xong, Trần Dật chính là hướng trên ghế salon nằm một cái, hôm nay hắn cái nào cũng không muốn đi, liền muốn ở chỗ này nghỉ ngơi một ngày cho khỏe thiên. Mở ra hối bổ vừa mới chuẩn bị quét hối bổ, sau đó Trần Dật chính là bị hối bổ vừa đi lên đẩy đưa hấp dẫn. Cho hắn như like, một sinh viên dám làm việc nghĩa đồng phục thương ý côn đồ ngọn cái. Cảnh sát Thân Thành thông báo, hôm qua phòng nhãn khoa bệnh viện Thân Thành phát sinh sự kiện thương ý ác tính, người nhà người mắc bệnh Lý Mộ, nam 42 tuổi, bởi vì đối với sắp xếp phẫu thuật bất mãn, cầm dao đem một người mắc bệnh đang khám bệnh khác nói chuyện với bác sĩ chém thương. Thời khắc mấu chốt, một tên sinh viên phấn đấu quên mình dũng đấu côn đồ, cuối cùng đem côn đồ bắt giữ, tiếp cảnh về sau, Thân Thành tài chính khu trị an đình nhanh chóng đến hiện trường đem Lý Mộ khống chế. Trước mắt, người trên đã bị theo luật hình sự tạm giữ, vụ án đang tại tiến một bước trong công việc. Xin mọi người nhiều hơn chuyển phát, vì dám làm việc nghĩa phát huy năng lượng công chính. Ngày hôm qua lớn như vậy một chuyện, lên tin tức lên trên Weibo báo chí Trần Dật sớm có dự liệu, nhưng là nhìn thấy Weibo trực tiếp đẩy đưa, cùng với phát ra cái tin tức này truyền thông về sau, Trần Dật vẫn là ngẩn người một chút. Cái hàng chục hàng trăm ngàn vạn trăm triệu. Trần Dật dùng ngón tay đếm nhà truyền thông này số fan, cuối cùng đếm tới 9 chữ số, fan suất có 120 triệu. Mặc dù mấy con số này có lượng nước rất lớn đi, nhưng là bằng vào cái này số fan, liền biết nhà truyền thông này phất lượng, bởi vì tên của nó kêu quần chúng nhật báo. Nhà truyền thông này nói là quan môi giới lớn nhất mặt hướng công chúng đều không quá đáng, là thế giới chân chính 10 tờ báo lớn. Ở trên Weibo, nhà truyền thông này sẽ phát một chút cực kỳ chính thức nội dung tin tức, giống như là Trần Dật loại này dám làm việc nghĩa, thậm chí là phát sinh loại vết thương này y sự kiện cũng không phải là phần độc nhất, tại trong Weibo nó, thật ra thì thông báo rất nhiều tương tự vụ án. Nhưng là lần này khác với trước đó, những thứ kia vụ án bài trả lời phía dưới cùng phát cũng chính là 1-2 ngàn cái. Dù sao quốc nội truyền thông nhiều như vậy, mọi người thật ra thì càng muốn nhìn chính là những thứ kia tin tức bắt quái, mà không phải loại này đúng đắn tin tức. Chỉ là điều này có quan hệ với Trần Dật Weibo, giống như là sau lưng có một con tay tại đẩy, vẹn vẹn chỉ là phát ra ngoài không bao lâu, Trần Dật liền gặp được lượng chuyển phát đã hơn 10 ngàn, số bình luận cũng đột phá 2 ngàn, nhấn like càng là khoa trương. Coi như là quần chúng nhật báo, như vậy một cái Weibo lượng chuyển phát cùng số bình luận cũng có chút quá mức khoa trương, giống như là có người muốn đem Trần Dật đẩy ra đi, thật tốt khen ngợi. Có quần chúng nhật báo dẫn đầu, các tạp chí lớn đều là tranh nhau phát bình luận, Hồng Quang Các, mạng quần chúng, Thời Báo Hoàn Cầu vân vân tạp chí lớn tất cả đều là tuyên bố tin tức, mà vây quanh càng là phát một cái thiếu niên mạnh mẽ thì quốc cường văn chương chuyên đề cỡ nhỏ. phản phất hôm nay là cái gì dám làm việc nghĩa tuyên truyền nhật. Nhìn những thứ này về sau, Trần Dật cũng có chút ít cười khanh khách. Không đến nỗi đi, ta chỉ là dám làm việc nghĩa làm một chuyện tốt, làm sao làm liền cùng ta cứu vớt như địa cầu. Mặc dù trong lòng khạc cái máng, nhưng là biểu tình trên mặt Trần Dật lại tất cả đều là đắc ý. Có người rất thích khiêm tốn, nếu như là lớn tuổi người khiêm tốn đương nhiên không thành vấn đề, nhưng nếu như là Trần Dật người trẻ tuổi như vậy, khiêm tốn cũng không hoàn toàn đều là chỗ tốt. Bởi vì trẻ tuổi, sở dĩ phải bị người khác xem thường, thậm chí tại đánh giá một chút quan trọng danh hiệu, trẻ tuổi cũng sẽ trở thành bỏ tay. Nhưng là có danh tiếng, để cho quần chúng đều biết, trẻ tuổi như vậy chuyện này ngược lại sẽ mang đến ưu thế. Chuyện này cho Trần Dật mang tới lưu lượng cùng với khả năng tương lai lợi ích thu nhập, những thứ này ngược lại đều là chuyện nhỏ. Lần này dám làm việc nghĩa là tuyệt đối năng lượng công chính, hắn có thể cho Trần Dật ở trước mặt nhân dân cả nước dán cái trước nhãn hiệu, mà chỉ cần có nhãn hiệu, có bị người nhận biết tư sản, vậy kế tiếp rất nhiều chuyện liền đều có thể vận tác. Ở trong hoàn cảnh này, thuần túy tại thương nói thương là không thể thực hiện được, làm sao cũng phải cùng chính phủ lên điểm bên. Mặc dù Trần Dật không biết sau lưng chuyện này có phải hay không là Hàn gia xuất lực, nhưng dạng này dòng chống khua chiêng đối với Trần Dật tới nói là lợi nhiều hơn hại. Hắn cũng không phải là võ hồng, coi như là nổi danh ra ngoài cũng sẽ không bị người vây xem, cho nên cũng không cần lo lắng sinh hoạt vấn đề, mà những thứ này năng lượng công chính danh tiếng mang tới ẩn tính chỗ tốt cái kiệt nhưng là phi thường lớn. Phòng trưng Trần Dật rất nhanh liền sẽ bởi vì chuyện này, một khi thành danh thiên hạ biết. Chương 294, lớn lên quá tuấn tú bước lên hot seat. Trần Dật nằm trên ghế salon, nhìn xem bên cạnh đĩa trái cây, trong lòng có chút tiếc nuối. Nếu là biểu biểu ở chỗ này liền tốt rồi, tối thiểu cũng không cần hắn động thủ đi lấy trái cây ăn, có biểu biểu tại Trần Dật hoàn toàn có thể làm người phế nhân, chỉ cần tại chuyến này, liền có thể hưởng thụ thiếu nữ bàn tay trắng non hương thơm, còn có cái kia lạ lướt mờ. Rời về phía sau một chút thân thể, Trần Dật tựa vào ghế salon hai bên, dùng một cây tinh xảo màu bạc tiểu nĩa mang theo trong đĩa trái cây ô mai cùng dưa hấu, hưởng thụ ngọt ngào tại giữa môi lên men tuyệt vời. Mở ra quần chúng nhật báo trong ấy bộ video nhìn xuống, liền cùng trước đó Trần Dật tại bệnh viện phòng giám sát nhìn thấy nội dung giống nhau như lúc, trừ tại máu tanh địa phương đánh mổ xài bên ngoài, những thứ khác không có bất kỳ biến hóa nào. Trần Dật rất có hứng thú mở ra bình luận phía dưới, nồng nhiệt nhìn xem. Gần nhất thương y cùng y gây chuyện cái càng ngày càng nhiều, có tới. Đây là ác ý thương y gì, không phải là cái gì y hộ tranh chấp, đề nghị sau đó thương y cùng đánh cảnh sát coi như cùng một cái cấp bậc vụ án xử lý. Lại tới, thương thầy thuốc lại mang theo một bụng oán khí tới rồi, bác sĩ y tá thật là đời trước thiếu các ngươi, kiếm chút tiền kia còn muốn bị các ngươi lại mắng lại đánh. Nghiêm trị không tha. Hy vọng bệnh ma sớm ngày chiến thắng những người này. Loại người này nên kéo vào danh sách đen, để cho bọn họ cả nhà đều không thể xem bệnh. Y tế hoàn cảnh nếu là tiếp tục như vậy, nguyện ý người học ý sẽ càng ngày càng thiếu. Một bộ phận nội dung là đối với cái này lên thương ý sự kiện lòng đầy căm phẫn, cùng với đối với tên côn đồ kia lửa giận. Phần lớn tương tự xã hội vụ án phía dưới đều có như vậy hồi phục, loại này hồi phục nhìn như không có trọng dụng, nhưng cũng biểu đạt quảng đại quần chúng lửa giận. Hoa, cái này tiểu thân thủ của ca ca tốt lanh lẹ, quả thật là quá đẹp rồi, nếu là bạn trai ta liền tốt rồi. Động tác này lưu loát độ nhìn một cái chính là luyện qua a, sẽ không phải là cái gì quân nhân giải ngũ chứ? Ánh mắt không muốn có thể quên cho người có yêu cầu, tiêu đề đều nói là sinh viên, các ngươi cũng không nhìn tiêu đề sao? Tiểu ca này ca là trường đại học nào? Trong 10 giây đồng hồ ta muốn biết toàn bộ tài liệu của hắn. Người đang suy nghĩ về ăn, đẹp trai như vậy tiểu ca ca là của ta. Má ơi, đây không phải là Bilibili Trần ca sao? Lại dám làm việc nghĩa lên quần chúng nhật báo, châu bò a. Trần ca? Trần ca cái gì? Ngươi biết người này? Tháp bẫy Ben Trần giật, hắn có thể bù các ngươi có thể đi nhìn xem, người này tại Bilibili rất nổi tiếng, là một cái phú nhị đại, hơn nữa còn làm rất nhiều hoạt động công ích. Trước đó ta còn cảm thấy những thứ kia là diễn, bây giờ nhìn Trần ca lại thực có can đảm dám làm việc nghĩa đi bắt côn đồ, còn lên quần chúng nhật báo, hiện tại ta là thật phục. Bilibili là người tuổi trẻ căn cứ, ở trên Weibo cũng có một bộ phận người sử dụng trọng hợp độ, cái này bị quần chúng nhật báo cùng vây quanh ngay trước mọi người khen ngợi, lại có Weibo đại lực đẩy đưa, tự nhiên rất nhiều người đều phát hiện cái đó người trong video chính là Trần Dật. Lập tức, Weibo Trần Dật đọc lượng điên cuồng tăng lên, số fan cũng đang nhanh chóng gia tăng. Weibo Trần Dật nội dung rất đơn điệu, cũng không phải là thuần túy khoe giàu nội dung, phần lớn đều là phát một chút chính mình có hứng thú, còn có đối với công ty trò chơi tuyên truyền các loại. Nhưng là trừ những thứ này ra, cái này Weibo cũng rất tư nhân hóa, bên trong có một ít Trần Dật tự chụp hình, còn có ở trong ảnh chụp lơ đãng khoe giàu. Tỷ như phơi một chút xe thể thao à, phơi một chút trên tay vệ tẹt Philippe, còn có đi Hưng Giang, ở tại khách sạn đỉnh cao lớn nhất Hưng Giang, phát một cái nơi này phong cảnh không tệ trang bức loại Weibo. Bản thân phú nhị đại cái quần thể này là bị rất nhiều người dùng thành kiến nhìn, cho rằng những người này chính là sinh tốt, nhưng mỗi một người đều không có năng lực gì, nếu không phải là ngày ngày khoe giàu chơi gái công tử bột. Nhưng là cùng lúc đó, phú nhị đại cái này một tầng thân phận cũng sẽ trở thành mọi người nói chuyện say xưa chủ đề, bất cứ chuyện gì chỉ cần cùng phú nhị đại cái thân phận này dính dáng, ngay lập tức sẽ mang đến to lớn hiệu ứng. Tiểu Vương tại sao có thể trở thành võ hồng, thân phận của hắn dĩ nhiên là nổi lên tác dụng lớn nhất. Mà phú nhị đại dám làm việc nghĩa, dùng đấu côn đồ cầm đao loại tin tức này, căn bản chính là đề tài to lớn. Thật ra thì căn bản cũng không cần quần chúng nhật báo, toàn cầu báo phát bình luận, chỉ cần Trần Dật phú nhị đại thân phận bại lộ, cũng đủ để nổ toàn bộ internet. Lúc bắt đầu phát Weibo vẫn là đúng đắn truyền thông, sau đó Trần Dật phú nhị đại thân phận bị phát hiện về sau, rất nhiều tài khoản marketing cũng là gia nhập trong đó. Mọi người so sánh với nghiêm túc tin tức, càng thích xem là bắt quái cùng giải trí, theo mấy cái tài khoản marketing này đại V gia nhập, Trần Dật cơ hồ ngay lập tức liền là leo lên hot seat, quả thật là giống như là một vị minh tinh kết hôn. Nhìn video thời điểm liền cảm thấy đây là một cái xoái ca, cái này nhìn thấy tự chụp hình, ở đâu là xoái ca a, căn bản là đẹp trai ra chân trời được chứ. Nhanh, nhanh đem cái này xoáy ca tư liệu phát cho ta. Lái phe ra gì, mang theo đồng hồ nổi tiếng, đối mặt thương y loại này ác tính sự kiện còn có thể dũng cảm đi lên cùng côn đồ vật lộn, hơn nữa cứu hai mạng người, đây mới là người có tiền có thể tạo được khen ngợi tác dụng. Ngươi chính là hai đời ánh sáng. Tiểu ca ca thật là giỏi, thiên trọng, tiểu ca ca ngươi quá đẹp rồi. Niệm nó, xe sang trọng, đồng hồ nổi tiếng, biệt thự, người lớn lên quả thực là phim thần tượng nhân vật nam chính, lại có chính nghĩa cảm, hơn nữa còn lợi hại như vậy lại có cảm giác an toàn, đây quả thực là tổng giám đốc bá đạo trong tiểu thuyết nhân vật nam chính a. Bạn gái hắn đời trước nhất định cứu vớt hệ ngân hà. Người đẹp trai như vậy không có bạn gái, chỉ có bạn trai. Nhân vật chính trong tiểu thuyết đi tới thực tế, chúng ta đã ngu rồi. Lao công, yêu ta. Ta lại tao lại ít. Tối nay nằm mơ nhân vật nam chính đã xuất hiện rồi, liền ngay cả tài liệu ảnh chụp trong ấy bộ này đều chuẩn bị xong. Cũng còn khá trong video côn đồ kia không có tổn thương tới lão công ngươi tấm này mặt đẹp trai, nếu không đây là thế giới tiếc nuôi a. Ngươi một người nam kêu lão công gì? Cút. Nam liền không thể gọi người lão công rồi. Dựa vào cái gì à, nam nhân chúng ta lúc nào mới có thể đứng lên, chúng ta chẳng những phải gọi lão công, còn muốn làm mẹ. Thiện lương như vậy dũng cả người sống nguyên nên có tiền. Ta đi, ta mới vừa phát hiện ta hiện tại chơi ạt nỉ tất lại cũng là đại lão công ty tác phẩm, quỳ lạy, cái này sợ rằng mới là thật đại lão đi. Ở nơi này giải trí trên hết niên đại, dần dần một cái nghiêm chỉnh dám làm việc nghĩa tin tức, liền bị đám này nhàm chán các cư dân mạng mang lệnh đến bắt quái cùng giải trí bên trên. Trong nháy mắt, Trần Dật thấy được bản thân liền biến thành một cái võng hồng, phòng trường hắn cái này mang tới lưu lượng cùng nhiệt độ, có thể để cho vô số các minh tinh thần tượng điên cùng đi. Dù sao những minh tinh kia yêu cầu dựa vào lưu lượng ăn cơm, mà bọn họ tại châu bò, cũng không khả năng bước lên quần chúng nhật báo loại này truyền thông. Xoái ca, Phú Nhị Đại vân vân thân phận tin tức, quả thật là chính là lưu lượng thứ yêu thích nhất, từng nhóm từ truyền thông, tài khoản marketing điên cuồng đồn thổi lên. Nếu không phải là thân phận Trần Dật liền đặt ở đó, bản thân liền là lão tổng, còn là một cái hai đời, lại có quần chúng nhật báo loại này truyền thông học thuộc lòng, phòng trưng người không biết cho là kẹn sẹn lại đang tại tạo tinh nữa nha. Nhưng mặc kệ như thế nào, Trần Dật dựa vào gương mặt này cũng đã là hoàn toàn phát hỏa, đây cũng không phải là lựa ra vòng vấn đề. Hơn nữa cùng những thứ kia hai đời để lại cho người cứng nhắc ấn tượng bất đồng, Trần Dật lưu cho mọi người ấn tượng, tất cả đều là ngay mặt tin tức. Ở nơi này tam quan đi theo ngũ quan đi nên đại, đẹp trai chính là chính nghĩa, đẹp đẽ chính là vương đạo, càng không nói đến Trần Dật bản thân đại biểu chính là năng lượng công chính. Thật có thể nói là trong nháy mắt, Trần Dật liền leo lên Weibo bảng hot search thứ nhất, chỉ bất quá cái kia hot search nội dung làm sao như vậy kỳ lạ. Tiểu Trần dám làm việc nghĩa, lại bởi vì quá tuấn tú bị mọi người khen ngợi. Bởi vì lớn lên quá tuấn tú bước lên top 1 hot search, cái này có tính hay không là gặp lần đầu. Bất quá các ngươi trước đó đều gọi là Trần ca, làm sao hiện tại cũng bảo tiểu nhân Trần rồi. Đương nhiên, bảo tiểu nhân Trần thật ra thì không nhiều, kêu lão công chính là thật nhiều lắm, đừng để ý nam hay nữ vậy, dưới Weibo Trần Dật mặt một mảng lớn bình luận tất cả đều là kêu lão công. Càng thú vị chính là hắn một cái nào đó cái selfie ấy bù trong khu bình luận, một đám cô em phát ra từ mấy gợi cảm tự chụp hình, có ảnh chụp còn rất là bại lộ, quả thực là một trận tuyển mỹ tú. Trong lúc nhất thời, vậy bù Trần Dật chính là bị phát mấy chục ngàn, mà phát nội dung đều là nhất trí bị bình luận hấp dẫn. Trần Dật từng dự định khai ra tiệm trà sữa mang đến cả nước tuyển phi, không nghĩ tới tiệm trà sữa không có mở, cái này trên ấy bù tới trước lần tuyển phi, đừng nói, trong này có chút ảnh chụp là thực sự mê người. Có lúc kiếm tiền rất khó, có lúc kiếm tiền lại rất đơn giản, Trần Dật hiện tại ấy bù tài khoản nửa ngày thời gian cũng đã cực kỳ đáng tiền. Nhiều như vậy chân nhân fan, cái tài khoản này tùy tiện phát cái tin, đều có thể mang đến to lớn lưu lượng. Chỉ là như vậy một cái tài khoản, cũng đủ để cho người trở thành triệu phú ông. Số trời đã định, có lúc người có thể hay không phú quý, nhìn thật đúng là mệnh. Trần Dật than thở một tiếng. Bao nhiêu người bởi vì một cái nào đó làm việc nhỏ lại đột nhiên phát hỏa, sau đó lợi dụng cái kia chút danh tiếng cùng lưu lượng, kiếm được một khoản tiền, ngươi nhắc tới những người này có năng lực sao? Vậy thì thật là không có, chỉ có thể nói đây là số mệnh. Ngay khi Trần Dật một vừa thưởng thức các cô em ảnh chụp, nhìn xem các nàng điên cuồng kêu lão công, một bên đắc ý tiếp tục quét lấy bổ của mình tin tức, điện thoại của hắn đột nhiên vang lên. Trần Dật cầm điện thoại di động lên nhìn, lại là mẹ mình đánh tới. Trần Dật trong lòng rét một cái, chấn định nghe điện thoại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 295, trở về đế đô. Mới vừa đem mèo chữa khỏi, chúng ta lại bệnh rồi, có chút phát sốt hôm nay đi bệnh viện, đủ loại bệnh truyền nhiễm kiểm tra, hai ngày vẫn là tại sốt thấp. Chờ thân thể ta tốt sẽ khôi phục cập nhập, đây đều là chịu đựng nhức đầu mã. Alo, mẹ, gọi điện thoại cho ta có chuyện gì ạ? Trần Dật ngồi ngay ngắn người lại, thu liễm lại mới vừa rồi nhìn thấy bổ thời điểm giải trí tâm tình, mẹ vào lúc này gọi điện thoại cho hắn, Trần Dật cũng đại khái đoán được mẹ là muốn làm gì. Tiểu Dật à, ngươi bây giờ ở trường học đây? Trong điện thoại truyền đến mẹ ôn hòa giọng nói, mặc dù tại thân thành đoạn thời gian này, Trần Dật thỉnh thoảng cũng sẽ gọi điện thoại cho mẹ, nhưng là nghe được âm thanh của nàng, vẫn để cho trong lòng Trần Dật yên ổn. Mẹ Trần Dật là tại một nhà sự nghiệp đơn vị làm kế toán, bản thân có biên chế, công tác cũng không tính là bệ bộn nhiều việc, thu nhập mặc dù không phải là đặc biệt cao, nhưng cũng là khá giả trình độ. Cha của hắn cũng không kém, tại cơ quan công tác, bất quá cũng chính là một cơ tầng nhân viên, tiền kiếm được cũng là không trên không dưới, chỗ tốt duy nhất chính là công ăn việc làm ổn định, không cần lo lắng ngày nào không có việc làm. Chỉ có đến người 30 tuổi trở lên mới có thể lý giải, tại đơn vị xí nghiệp công tác, có công ăn việc làm ổn định chỗ tốt, bởi vì người 30 tuổi trở lên nếu như không có nổi lên được, sẽ rất mê mang cùng lo lắng cho mình tương lai phải làm sao. Mà nổi lên được chung quy là số ít, giống như là một công ty bên trong luôn là cơ tầng nhiều, cán bộ ít đi mà hắn và tầng quản lý cùng thời kỳ các nhân viên đều đi đâu? Dĩ nhiên là bị loại bỏ rồi. Trong nhà Trần Dật tại đế đô có phòng, bản thân lại là đế đô hộ khẩu, cha mẹ thân thể khỏe mạnh áo cơm không lo, trình độ nào đó nói, cho dù là không có hệ thống trước trần giật, cũng có thể xem như là một cái chất lượng tốt nam sĩ rồi. Đương nhiên loại này chất lượng tốt cũng chỉ có thể bảo đảm cơ bản sinh hoạt, muốn đi vào cao hơn giai tầng, cùng những thứ kia danh viện, Bạch Phú Mỹ tiếp xúc là không thể nào. Ta hiện tại hay không tại trường học, là ở bên ngoài đây. Trần Dật nhìn xem xung quanh mình dịt cắt tờn phòng tổng thống xa hoa hoàn cảnh, liền nói: "Ừm, ở bên ngoài muốn chú ý an toàn." Trần Mẫu đầu tiên là dặn dò một cái Trần Dật, sau đó mới là buồn thầm nghĩ: "Ta nghe nói ngươi thật giống như làm chuyện gì tốt." Trần Dật vừa nghe, thầm nói quả nhiên là như thế, mẹ lúc này gọi điện thoại qua tới quả nhiên có quan hệ với ngày hôm qua chuyện. Thậm chí Trần Dật có thể đoán được, chuyện này nhất định là có người khác nói cho mẹ, bởi vì cha mẹ của hắn mặc dù sẽ lên mạng, nhưng tuyệt đối sẽ không đi chơi bậy bổ cái gì, không có khả năng nhanh như vậy liền nhận được tin tức. Tâm tình của hắn trấn định, giống như tùy ý nói: "Mẹ ngươi nói là ngày hôm qua chuyện chứ?" Một người bạn ta gặp phải nguy hiểm, ta cái này không thể nhìn người ta ngộ hại a, đương nhiên là có thể giúp đỡ một cái. Ta cái này xem như là dám làm việc nghĩa. Bất quá Trần Mẫu đối với Trần Dật dám làm việc nghĩa cũng không có hứng thú, nàng chỉ là lo lắng nói: "Ngươi a ngươi, video kia ta cũng xem rồi, ngươi làm sao lại ngu như vậy xông lên, trong tay người ta là có đao. Ngươi cái này nếu là xảy ra chút chuyện, ta và cha ngươi làm sao bây giờ a? Lần sau ngươi không muốn vọng động như vậy, loại chuyện này gặp có thể tránh liền tránh, ngàn vạn lần chớ khoe tài." Nghe mẹ cái kia nói liên tục lời nói, Trần Dật chính là cảm thấy ấm áp. Đối với cha mẹ mà nói, bọn họ không nhất định yêu cầu con của mình nổi bật hơn mọi người, bọn họ càng quan tâm chính là hài tử khỏe mạnh cùng an nguy, so sánh với cái gì dám làm việc nghĩa đạt được giải thưởng, Trần Dật an toàn mới là cha mẹ của hắn để ý nhất. Mặc dù mẹ lần này để cho gặp phải chuyện có thể tránh liền tránh, tốt hơn toàn bộ hoàn cảnh xã hội mà nói cũng không, nhưng cha mẹ mới sẽ không để ý những thứ này, có lẽ đây chính là cái gọi là thân nhân đi. Nói đến cái trước càng lo lắng Trần Dật an nguy mà không phải hắn lần này đẹp trai biểu hiện, vẫn là Nam Ký Nguyệt cái nha đầu kia. Trần Dật đương nhiên không sẽ ở phương diện này cùng mẹ cố chấp, hắn cười nói: "Biết rồi, mẹ. Lần sau gặp phải loại chuyện này ta nhất định sẽ không trực tiếp ngu xông lên." Nghe được Trần Dật nói như vậy, Trần Mâu rốt cục thì yên tâm. Sau đó lại là nghe Trần Mâu nói: "Trong video cái đó thật là ngươi. Ngươi cái này cao gia mạnh giá không ý ta." Nghe được lời của mẹ, Trần Dật trong lòng thở dài, hắn vốn định là nghỉ đông mới về nhà, đến lúc đó trải qua nửa cái học kỳ, chính mình những biến hóa này dầu gì xem như có thể lý giải. Bất quá Trần Dật cẩn thận lại tính một chút, chính mình là tháng 8 liền rời nhà đi ra chơi, đến bây giờ có 4 tháng, 4 tháng thay đổi lớn như vậy, cũng có thể miễn cưỡng giải thích đi. Khả năng ta cơ thể đang phát triển đây đi. Ba ta thân cao không sai biệt lắm nhanh 1m8, ngài không cảm thấy ta trước đây thân cao có chút lùn rồi sao? Ta cảm thấy ta hiện tại thân cao này mới hợp lý nha, nếu không ta cũng hoài nghi ta có phải hay không là ruột thịt rồi. Trần Dật vừa dứt lời, liền nghe được mẹ cả giận nói cái gì vậy tiểu tử thúi, ngươi không phải là ruột thịt vẫn là cái gì? Chẳng lẽ là ghét bỏ mẹ ngươi lùn? Mẹ Trần Dật quả thật vóc dáng không cao, cùng cha của hắn có rất lớn thân cao kém. Chỉ đùa một chút, ngài đừng nóng giận. Ta cảm thấy ta mấy tháng này thay đổi thật lớn, sau khi trở về ngài đừng không nhận ra ta là được. Ngươi là con trai ta, ta chẳng lẽ còn không nhận ra con trai ta? Nghe được lời của mẹ, Trần Dật chính là cười cười. Cũng còn khá hệ thống này nhàn trị thay đổi là tại Trần Dật bản thân ngũ quan trên căn bản thay đổi, nếu không cái này nếu tới cái đại biến mặt, khả năng này thật là mẹ đều không nhận ra được. Vì cho mẹ trước thời hạn làm một cái phòng ngừa, Trần Dật lại là nói: "Đúng, mẹ, ta trước không phải là cùng ngươi nói, ta cùng bằng hữu cùng nhau mở công ty sao? Nhà công ty kia lợi nhuận rất tốt, con trai của ngài ta hiện tại đặc biệt có tiền. Dùng bối cảnh của mình khiến người khác tin tưởng Trần Dật mới bắt đầu tài chính cùng khởi nguồn, sau đó dùng hiện tại lợi nhuận công ty tới để cho trong nhà tin tưởng hắn đây đều là chính mình phấn đấu ra tới, hai bên đều có thể tròn đi qua. Trong nhà cũng sẽ không hoài nghi Trần Dật sáng tạo công ty tiền ở đâu ra, giống như Trần Dật nói, là cùng bằng hữu hợp tác sáng tạo công ty nha. Ngươi có tiền hay không ta và cha ngươi không quan tâm, coi như thật có tiền, ngươi cũng đừng phung phí là được, ta và cha ngươi nơi này cũng không cần ngươi quan tâm quá nhiều, chúng ta tiền lương này đủ sinh sống, sau đó về hưu tiền hưu trí cũng không ít. Ngươi muốn làm gì ta và cha ngươi cũng sẽ không quản, bất quá ngươi chớ đem việc học trò kéo xuống là được." Nghe mẹ lời nói, để cho Trần Dật cảm thấy cái này chỉ sợ sẽ là cha mẹ đi, mặc dù không phải là tất cả cha mẹ đều là như vậy, có cha mẹ thật sự là vạm ải, điên cuồng ở trên người hài tử hút máu. Nhưng là Trần Dật rất vui mừng, hắn có một cái tốt vô cùng gia đình hoàn cảnh, mặc kệ là cha mẹ vẫn là thân thích, đều không nhiều như vậy chuyện phiền lòng. Hơn nữa từ trong lời của mẹ, Trần Dật luôn cảm thấy mẹ thật giống như đối với tiền nhìn rất nhạt, thậm chí có loại kỳ quái cảm giác chán ghét. Không đợi Trần Dật suy nghĩ nhiều, Trần Mẫu bên kia điện thoại đột nhiên trầm mặc lại, nhưng liền nghe nàng thở dài nói: "Ta cũng không biết ngươi làm cái gì, bị đại gia ngươi ra biết rồi, hắn còn nói muốn gặp ngươi. Hai ngày nay ngươi nhìn xem xin nghỉ, không bằng trước về nhà một chuyến đi, đại gia ngươi ra nếu đều nói như vậy, vậy sao ngươi cũng muốn gặp thấy hắn đi mới được?" Trần Dật đầu tiên là nhướng mày một cái, sau đó lại là giãn ra, hắn biết trong nhà vấn đề chính là chỗ này, hơn nữa mẹ có thể biết hắn làm chuyện kia còn xem video, nhất định cũng là đại gia ra đó nói cho nàng biết. Bất quá Trần Dật vẫn là nghi ngờ hỏi: "Đại gia ra? Đại gia ra gì? Ta nhớ được chúng ta không có cái này thân thích chứ? Là ông nội ngươi ca ca, ông nội ngươi qua đời sớm, khi đó ngươi còn nhỏ không có ấn tượng gì, bởi vì một số nguyên nhân chúng ta bên này cùng bên kia cũng mất cái gì lui tới. Ta và cha ngươi trước kia là tại một nhà quốc xí công tác, 10 năm trước hạ cương cùng chiều thời điểm đều là cùng nhau hạ xuống cương, hiện tại công việc này cũng là đại gia ngươi ra cho xác định. Có một số việc ta cũng không nói được, ông nội ngươi năm đó thật là lắm chuyện cũng không nói, ngươi đến lúc đó nhìn thấy ngươi đại gia ra, liền cái gì cũng biết, trường học ngươi bên kia có thể xin nghỉ chứ?" Từ lời của mẫu thân bên trong, có thể nghe được nàng đối với vị kia ông nội ca ca rất tôn kính, nhưng cùng lúc đó cũng không giống như muốn cùng bên kia có càng nhiều qua lại. Trần Dật gật đầu nói: ta cùng trường học giáo đạo viên nói tiếng là được, ta đây hiện tại liền đặt cái vé phi cơ trở về. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 296, cười nói có hồng nho, lui tới. Mới vừa đem mèo trước khỏi, chính ta bị bệnh, có chút phát sốt hôm nay đi bệnh viện, đủ loại bệnh truyền nhiễm kiểm tra, 2 ngày vẫn là tại sốt thấp, chờ thân thể ta tốt sẽ khôi phục cập nhập. Lê Thiên Vương, ta trong nhà có một chút, mời 2 ngày nghỉ đi trước a. Trên đường đi đến sân bay, Trần Dật cho hắn phụ đạo viên gọi điện thoại, thông báo hắn một tiếng xin nghỉ. Được, ta biết rồi, ngươi trên đường cẩn thận một chút. Đúng, giáo lãnh đạo mới vừa rồi nói với ta, có thật nhiều truyền thông đều muốn phỏng vấn ngươi, nhưng là không cứ gọi được ngươi điện thoại. Lê Thiên Vương đối với Trần Dật xin nghỉ một lời đáp ứng. Trần Dật ngẩn người một chút, nhưng liền bừng tỉnh, hắn nói làm sao chuyện lớn như vậy, liền không có một nhà truyền thông tới phỏng vấn hắn đây, nguyên lai là hắn quên rồi hào mã số của mình thiết trí qua danh sách trắng. Khi đó Trần Dật xài mấy triệu mua một cái tất cả đều là 7 dãy số, loại này tịnh hào tự nhiên có nó chức năng đặc biệt, danh sách trắng chính là một cái trong số đó. Bình thường người sử dụng đều là danh sách đen, đem ai kéo đen sau liền không cách nào gọi điện thoại cho hắn, mà danh sách trắng nhưng là chỉ có bị Trần Dật đặt ở bạch người trong danh sách mới có thể gọi điện thoại cho hắn. Chức năng này có thể nói hoàn toàn chính là cho những người có tiền kia chuẩn bị, tại tin tức này bại lộ niên đại, coi như là điện thoại di động của người có tiền điện thoại cũng rất dễ dàng tiết lộ ra ngoài, ngày ngày nhận được điện thoại quấy rầy ai cũng không chịu nổi. Còn có giống như là 13888 các loại tài khoản này, vạn nhất có bệnh thần kinh không có việc gì đánh chơi, cái này số điện thoại chủ nhân phòng trừng cũng có thể tức điên. Cũng chính bởi vì chức năng này mới là để cho phép đa phương tiện không liên lạc được hắn. Niên đại này trừ phi là cái loại này chân chính đỉnh cấp quý tộc, sau đó từ nhỏ đã tiến hành giấu giếm thân phận, nếu không ai cũng không khả năng đem tin tức của mình đều ẩn núp lên. Ngày hôm qua xảy ra chuyện về sau, hôm nay trên Weibo lại có nhiều truyền thông như vậy báo cáo, tuyệt đối sẽ có vô số phóng viên truyền thông muốn phỏng vấn hắn, tìm tới Trần Dật trường học cũng là vô cùng đơn giản sự tình. Mà Trần Dật vừa nghe lời nói của Lê Thiên Vương, liền biết hắn rốt cuộc muốn nói cái gì, trực tiếp cười nói, "Lê Thiên Vương, ngươi cùng các lãnh đạo nói rằng, nếu như ta bị truyền thông phỏng vấn, lại nói ta trường học đôi câu lời khen." Mấy giáo lãnh đạo này có thể cầu đơn giản cũng chính là những thứ này. Hơn nữa coi như một khu nhà 211 trường đại học, bên trong lãnh đạo không chừng liền có thể biết ngày hôm qua chuyện có quan hệ với Hàn gia, đối với Trần Dật cuộc sống đại học phòng trường bọn họ cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Được, ta sẽ cùng các lãnh đạo nói, phía trên đang họp cho ngươi khen thưởng gì đây, hiện tại sinh viên dám làm việc nghĩa là có thể xin quốc gia học đồng, trường học cũng chuẩn bị một phương diện khen thưởng ngươi. Lê Thiên Vương đem quyết định phương diện trường học nói cho Trần Dật nghe. Ta lại không thiếu tiền, xin cái gì học đồng a? Ngươi còn không bằng để cho trường học cho ta bột lên men cơ thưởng, đánh giá cái gì mười giai sinh viên tới tốt lắm. Ai, đúng, học đồng ta cũng muốn, sau đó liền lấy danh nghĩa ta cho hắn nghèo khó học sinh đi, ta trường học học sinh nghèo cũng không ít đây đi. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút liền nói, ngươi đây là của người phúc ta a. Lê Thiên Vương cười mắng một tiếng, làm sao có thể kêu của người phúc ta, cái này bản thân chính là đồ của ta, ta qua tay cho người khác có lỗi sao? Trần Dật nhíu mày nói, được, ta không nói lại ngươi, vậy ngươi trên đường cẩn thận đi, đúng, video kia ta xem, ngươi cái này thật sự có tài, nếu là ta cũng không dám thật lên, người ta làm sao cũng cầm lấy đao đây, liền cho hai ngươi hình chữ cho, châu bò. Lê Thiên Vương nhớ tới nội dung trong video hôm nay nhìn thấy, chính là thở dài nói, vậy ngươi sau đó cho ta viết lời bình liền viết châu bò hai chữ đi. Ha ha. Cùng Lê Thiên Vương nơi này mời xong giả, điện thoại di động của Trần Dật lại là có thật nhiều tin tức phát tới, đều là ngày hôm qua nhận biết đám hai đời kia còn có một chút người quen, tỉ như bạn cùng phòng A, tiểu công cử A, biểu biểu A, thậm chí Đinh Tuấn Phong các loại những người này. Hơn nữa để cho Trần Dật kinh ngạc chính là, tại Hương Giang Trần Sơ trả lại cho hắn phát cái tin tức, nói là cũng nhìn thấy video. Coi như nhân viên cảnh vụ Trần Mỹ Nghiên khen ngợi hắn dám làm việc nghĩa hành vi, hơn nữa trong giọng nói tất cả đều là muốn cùng Trần Dật luận bàn nhau muốn thử. Trần Dật từng cái một cho những người này trả lời tin tức, trước đây hướng sân bay trên đường liền không có làm chuyện khác. Trước kia hắn ghét nhất chính là mình cả ngày lẫn đêm đều phải cùng đủ loại người giao thiệp, giao lưu, để cho mình căn bản không rảnh rỗi, nhưng không nghĩ tới có một ngày, Trần Dật vẫn là biến thành chính mình đã từng chán ghét. Trần Dật quá khứ sẽ thường xuyên liên hệ bằng hữu cũng không có mấy người, nhưng bây giờ Trần Dật lại có một loại kết bạn khắp thiên hạ cảm giác, mặc dù phần lớn đều là hồ bằng cầu hữu. Nhưng là những thứ này hồ bằng cầu hữu nắm giữ năng lượng cũng không phải là Trần Dật đi qua nhận biết đám người có thể so sánh, thật gặp, chỉ cần không phải quá phiền toái, đám hai đời này thật là có năng lực giúp hắn giải quyết. Bây giờ Trần Dật bởi vì vấn đề tuổi tác cùng địa vị vấn đề, nhận biết đều là như vậy một đám hai đời, chờ sau này địa vị của hắn tăng lên, chắc hẳn trong điện thoại di động thường xuyên liên hệ cũng sẽ biến thành những thứ kia các giới đại lao. Cái này nói chung chính là cười nói có hồng nho, lui tới không dân thường đi. Trần Dật, ngươi trở về đế đô rồi. Nam Ký Nguyệt nơi đó cũng không biết từ đâu nhanh như vậy liền nhận được tin tức, trực tiếp cho hắn phát cái vợ ít. Đúng vậy a, ta cũng đã đến sân bay rồi. Ngươi trở về đế đô làm sao cũng không cùng ta nói âm thanh. Ta là trong nhà có chuyện trở về, cùng ngươi nói cái gì? Nghe được Nam đại tiểu thư điêu ngoa kia tùy hứng âm thanh từ trong điện thoại di động truyền tới, Trần Dật chính là thành thơi tự tại đánh chữ. Ta nghĩ ta ba cùng mẹ ta trở về đi nhìn xem không được sao? Được, tiểu tiên nữ ngươi nói cái gì cũng được. Trần Dật lắc đầu cười một tiếng, đại tiểu thư này thật là càng ngày càng dính chính mình rồi. Các loại ta lần sau trở về nhất định cùng ngươi trước thời hạn nói, hoặc là chúng ta nghỉ đông thời điểm cùng đi. Được à, đây chính là ngươi nói, đến lúc đó nghỉ đông chúng ta cũng có thể đi ra vui đùa một chút. Nam Ký Nguyệt bên kia điện thoại càng phát giác nàng cùng Trần Dật đều là người đế đô, đây thật là thiên đại ưu thế. Được, tất cả nghe theo ngươi. Lại dỗ đại tiểu thư một phen, Trần Dật trung quy là đã tới sân bay sảnh chờ. Lần này hắn không có bao máy bay, mà là mua một tấm công vụ khoang vé phi cơ. Ngươi đi về trước đi Tiểu Trương, chờ ta trở về thân thành thời điểm tới phiên ngươi đón ta. Được, Trần tổng. Ngài một đường thuận gió. Một đường thuận gió cái phê, nhớ kỹ, sau đó có người ngồi máy bay tuyệt đối không thể nói như vậy, máy bay một đường thuận gió vậy sẽ phải rất phi cơ, ngươi đây là chú người chết hiểu không? Trần Dật cười mắng một tiếng. Xin lỗi, Trần tổng. Ta không có trình độ học vấn gì, thật không hiểu những thứ này. Tiểu Trương hết sức sợ sệt nói xin lỗi, thái độ của hắn càng tôn kính, cũng không biết có phải hay không là Trương đỉnh trưởng đã nói với hắn cái gì. Trần Dật khoát tay một cái ra hiệu không đáng ngại, để cho hắn đầu tiên là rời đi. Công vụ khoang kiểm tra an ninh mặc dù không giống như là bao máy bay như vậy là chân chính VIP, nhưng cũng so với khoang phổ thông biện pháp nhanh chóng hơn thuận tiện, Trần Dật một đường lên máy bay, tại 2 giờ sau, chính là từ thân thành đã tới đế đô. Dọc theo con đường này cũng không phát sinh cái gì thích nghe nóng, đầu năm nay có thể ngồi lên công vụ khoang quá nhiều người, Trần Dật bản thân cũng không phải là công ty hàng không cái gì kim cương hội viên các loại thân phận, đương nhiên sẽ không có rảnh rỗi các tỷ tỷ đặc thù đối đãi. Bất quá cũng không thể nói như vậy, Trần Dật đích xác là bị đặc thù đối đãi, nhưng đó là bởi vì hắn qua tuần tú. Từ đế đô sân bay quốc tế máy bay hạ cánh, Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút khó được đánh một lần xe, lấy gần như vượt qua một thành phố khoảng cách, từ đế đô góc đông bắc đi tới Tây Tứ Hoàn. Đế đô giống như thân thành thật sự là quá lớn, Trần Dật còn nhớ trước đó chính mình đưa qua một người bạn đi trạm xe động, cuối cùng bằng hữu đều ngồi xe lửa đến Tân, Trần Dật vẫn còn chặn ở trên đường không tới nhà. Trong khi Hàn Huyên với tài xế xe taxi, Trần Dật đến trong nhà cư xá. Nơi này là tổng bộ hậu cần công nhân viên bình thường ra chúc viện, đi qua thời điểm quản lý nghiêm khắc, cánh cửa đều là có quân nhân đứng gác hơn nữa xe cộ từ bên ngoài đến ra vào phải ghi chép. Nhưng là bây giờ đã quản lý rất là buông lỏng, cánh cửa đứng gác biến thành thông thường bảo an, cùng bình thường cư dân ở cư xá cũng không có cái gì bất đồng rồi. Tòa này ra chúc viện mới vừa xây xong, Tây Tứ Hoàn nơi này còn thuộc về rất địa phương vắng vẻ, nhưng ai có thể nghĩ tới cứ như vậy 20 năm, giá phòng tăng mạnh, nơi này giá đất đã cực kỳ đắt giá. Cái này khiến Trần Dật nghĩ tới hắn tạ thế ông ngoại, hắn ông ngoại là bộ đường sắt một tên nhân viên, ban đầu phân phúc lợi phòng vốn là muốn cho ba bộ, nhưng là Trần Dật ông ngoại cảm thấy nhà ở vô dụng liền chỉ cần hai bộ. Dù sao khi đó nhà ở đều là phân phối, không có chút nào đáng tiền, chỉ cần tại quốc xí công tác đều có nhà ở. Nhưng ai có thể nghĩ tới giá phòng sẽ cao tới mức này, Trần Dật ông ngoại mãi đến qua đời còn đang hối hận một bộ kia nhà ở không có cần. Suy nghĩ trong nhà đã qua đời lão nhân, Trần Dật đi vào đơn nguyên lầu 3, hít một hơi thật sâu sau gõ cửa một cái, "Mẹ, ta đã trở về." 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 297, địa chỉ cùng điện thoại. Đầu vẫn có chút mê man, ta trước từ từ mà đi, tại bệnh hoàn toàn tốt trước, cập nhập chỉ có thể không chừng. Đổi mua thời điểm mọi người chú ý thân thể. Trần Dật một bên gõ cửa, vừa lấy ra chìa khóa mở cửa. Đồng thời trong miệng hô to, "Mẹ, ta đã trở về." Vừa vào cửa đập vào mi mắt chính là một cái phòng khách, bên trái là hai ở hơi lớn hơn phòng, bên phải nhưng là một gian phòng nhỏ cùng với phòng bếp, nhà vệ sinh. Trần Dật nhà chính là một gian điện hình 90 bình xung quanh 3 phòng ở, đối với một chút thành phố nhỏ mà nói lớn nhỏ như vậy nhà ở rất nhiều, giá cả cũng không tính là quá đắt. Bất quá tại đế đô tứ hoàn, cái này một căn phòng ít nói cũng tại 5 triệu trở lên. Phòng sửa sang coi như thích hợp, coi như quân đội gia trúc viện đều là thống nhất lắp ráp, mà lần nữa sửa sang muốn tốn không ít tiền, cha mẹ của Trần Dật liền không bỏ được đi xếp vào. "Tiểu Dật, ngươi trở về rồi. Làm sao nhanh như vậy?" Trong phòng bếp truyền đến âm thanh của mẹ, sau đó liền gặp được một bóng người vội vã đi tới. Hiện tại đã sắp đến giờ cơm tối, mẹ Trần Dật mặc tạp dề hiển nhiên là đang nấu cơm, sau khi nhìn thấy Trần Dật trở về liền vội vàng đi rửa tay, sau đó dùng tay tại trên khăn choàng làm bếp xoa xoa. Nhìn thấy mẹ về sau, Trần Dật môi mấp máy, đột nhiên có chút muốn khóc. Trước khi xuyên việt Trần Dật tại năm 17 hiện tại đã tuổi gần 30, mà mẹ khi đó cũng đã về hưu, tóc đều là đã bắt đầu trắng bệnh, yêu cầu thỉnh thoảng nhuộm tóc. Bất quá bây giờ Trần Dật mới chỉ có 19 tuổi, mẹ cũng là trẻ lại rất nhiều, nhìn thấy trẻ tuổi mẹ, Trần Dật trong lòng cảm động không thôi. Trước khi xuyên việt hắn mặc dù áo cơm không lo, cũng coi là có thành tựu nhỏ, nhưng là hắn cái kia chút thu nhập đối với cuộc sống gia đình cũng không có quá lớn đổi mới, nhưng là bây giờ chính hắn sở hữu hệ thống, rốt cục thì có thể để cho cha mẹ qua cuộc sống tốt hơn rồi. "Ta xem mẹ ngươi nói rất cấp bách, liền trực tiếp mua vé phi cơ trở về tới rồi." Trần Dật cười nói. "Ngươi đứa nhỏ này gấp làm gì, mà hãy quay trở lại trước cùng mẹ nói một tiếng a, ta cái này cũng không nấu cơm cho ngươi, trong tủ lạnh thịt cùng thức ăn đến cũng đều đủ, ngươi muốn ăn cái gì, mẹ đi làm cho ngươi." Nghe thấy lời của Trần Dật, Trần Mâu giống như là tất cả mẹ như vậy, hướng về phía hài tử oán trách, nhưng là trên mặt của nàng lại tất cả đều là nụ cười, có thể thấy Trần Dật có thể trở về để cho nàng cao hứng vô cùng. "Hi, tùy tiện đi, mẹ ngươi làm cái gì ta đều ăn." "Lại là tùy tiện." Trần Mâu oán trách một tiếng, sau đó cười ha hả đi tới, đánh giá Trần Dật nói, "Ngươi lão ở trong điện thoại nói mình biến hóa lớn, để cho mẹ nhìn xem ngươi thay đổi bao lớn." "Cái này từ thật cao hơn không ít, nhanh giống như ba ngươi cao, bộ dáng cũng có chút thay đổi, bất quá cảm giác vẫn là không có khi còn bé đẹp." "Làm cha mẹ, nhìn xem con của mình từ nhỏ đến lớn, từ một cái tiểu đậu đinh vừa được còn cao hơn chính mình, luôn là trong lòng cảm khái thổ thức. Mà đối với các cha mẹ mà nói, trong ấn tượng của bọn họ hài tử vĩnh viễn là cái đó tiểu bất điểm, cho nên mặc kệ sau khi lớn lên hài tử trở nên nhiều đẹp trai bao nhiêu xinh đẹp, trong miệng chung quy lại nói không có khi còn bé đẹp. Không phải giống như ba ta cao, ta đã cao hơn ba ta 2 cm được rồi. Hơn nữa con của ngươi ta có thể so với khi còn bé đẹp trai rất nhiều, ở trong trường học đuổi theo cô gái của ta cái kia đều có thể tạo thành cái gia cường liên." Nhìn thấy mẹ đối với sự thay đổi của mình không có phản ứng bao lớn, Trần Dật cũng là yên tâm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, cha mẹ đối với con của mình hướng phương hướng tốt thay đổi làm sao lại kỳ quái, hẳn là sẽ vui vẻ mới đúng. "Nhìn em ngươi có thể, vậy lần sau ngươi mang một cô nương trở về để cho mẹ nhìn xem." Trần Mẫu cười nói. mẹ ngươi chẳng lẽ sau đó nói vội vàng sinh cái mập mạp để cho ngươi ôm cháu trai chứ? Trần Dật nói tiếp, ngươi bây giờ còn đi học, ôm cháu trai liền coi như xong, bất quá có thể xác định cái quan hệ càng tốt hơn, đương nhiên ngươi tuổi tác cũng không lớn, mẹ cũng sẽ không thúc giục ngươi cái gì, ngươi có thể tại 30 trước kết hôn, mẹ liền thỏa mãn. Cùng bình thường cha mẹ bất đồng, cha mẹ của Trần Dật ở mọi phương diện đối với hắn quản đều không nghiêm, cho dù là trước khi sống lại Trần Dật, cha mẹ của hắn cũng không thúc giục cưới qua. Được, vậy lần sau ta trở về cho ngươi mang một cô nương nhìn xem, đừng nói một cái, coi như là mang 2-3 cái cũng không có vấn đề gì. Trần Dật cười đùa nói, đối với điểm này hắn ngược lại là rất có nắm chắc, đương nhiên về phần mang nhiều cô em như thế về nhà, các nàng có đánh nhau hay không vậy cũng không biết rồi. Trần Dật lúc này thậm chí trong đầu đều đang nghĩ, rốt cuộc mang cái nào muội tử tới trong nhà được, chỉ là nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy tại Đế Đô ở thật giống như liền một cái nam đại tiểu thư. Chỉ từ mọi phương diện đến xem, thật ra thì Nam Ký Nguyệt là thích hợp nhất kết hôn, bằng năng lực của Trần Dật vậy hoàn toàn không phải là ở rể, mà là cường cường liên hiệp. Vậy mẹ liền mỏi mắt chờ mong. Trần Mẫu cười ha hả nói, được rồi ngươi đoạn đường này chạy về không dễ dàng, đi nghỉ trước biết, ta đi trước nấu cơm, ba ngươi một hồi liền trở về. Nói xong, Trần Mẫu chính là hướng tủ lạnh nơi đó đi tới, từ bên trong lấy ra một đống rau cải cùng thịt, xem ra là chuẩn bị làm một bàn bữa tiệc lớn. Mà Trần Dật nhưng là đổi quần áo sau trực tiếp hướng trên ghế salon một tổ, bắt đầu chơi điện thoại di động. Hắn không biết nấu cơm, nhưng là không có cách nào đi chợ thủ. Chờ đến mẹ không sai biệt lắm làm xong giờ cơm, Trần Dật chính là đem bàn bày ra ở trong phòng khách, đi phòng bếp giúp mẹ đem thức ăn đều bưng lên. Mà lúc này, ngoài cửa lần nữa truyền đến chìa khóa mở khóa âm thanh, một vị cao gầy trung niên nam tính đi vào. Nhìn thấy Trần Dật về sau, Trần phụ đầu tiên là ngẩn người một chút, trên dưới đem Trần Dật quan sát một phen, mới là gật đầu nói, trở về tới rồi, người đứa nhỏ này trở nên thiếu chút nữa không có để cho ta nhận ra. Ba. Trần Dật cười lên tiếng chào với cha. Trần phụ chỉ là gật đầu một cái không nói gì, hắn một mực liền không quá nói chuyện tình yêu, người có chút bực bội, lúc ở trong nhà cũng là nghe Trần Dật mẹ, Trần Dật mẹ nói cái gì hắn thì làm cái đó, liền xem như sống khí cũng là ở đó bực bực. Mặc dù cha Trần Dật cũng không có gì đặc biệt năng lực, tại cơ quan cũng chính là không lý tưởng, nhưng là làm người rất an bình, chứ hút thuốc bên ngoài cũng không có cái gì bất lương yêu thích, coi như là khó cha. Một nhà ba người rốt cục thì tề tiểu, mẹ Trần Dật trực tiếp làm lục đạo thức ăn có thịt có canh, có thể nói là vô cùng phong phú. Chờ tới sau khi Trần Mẫu đem nồi cơm điện rời tới, Trần phụ chính là cười nói, con trai trở lại một cái ngươi liền làm đồ ăn ngon, khi ta ở nhà liền ngày ngày tùy tiện thích hợp, không phải là không đem ngươi chết đó nha. Trần Mẫu liếc Trần phụ một cái, thành công, vội vàng rửa tay ăn cơm, con trai khó về được, ngươi liền bất tranh cãi một tí. Trần phụ nghe xong ngay lập tức liền là im miệng không nói. Trần Dật cười ha hả nhìn xem cha mẹ cái kia vợ già chồng già đối thoại, ba người tùy tiện xem TV, bắt đầu bữa ăn tối. Mấy tháng qua này Trần Dật cũng coi là ăn lần mỹ vị sơn hào hải vị, nhưng là hắn lúc này cảm thấy, bên ngoài thức ăn tại ăn ngon, cũng không có mâu thân tự tay nấu mùi cơm. Đương nhiên, Trần Dật biết đây chỉ là tác dụng tâm lý, hơn nữa mẹ làm cơm nói như thế nào đây, chính là quá nhạt, cảm giác đều không bỏ muối. Một nhà ba người dùng bữa ăn, Trần Dật nhưng là sơ lược nói một chút chính mình mấy tháng này sinh hoạt, biên ra một bộ chính mình cùng bằng hữu cùng nhau tại đại học lập nghiệp, hơn nữa lập nghiệp thành công sự kiện. Những thứ này Trần Dật ở trong đầu đã sớm nghĩ tới vô số lần, tự nhiên không có lo dịp gì lên vấn đề, đương nhiên cho dù có, cha mẹ của hắn cũng sẽ không để ý. Con trai có năng lực, có thành tựu rồi, thân là cha mẹ chính bọn họ chỉ có thể cao hứng. Chờ sau khi đến kể xong chính mình mấy tháng này trải qua, cùng cha mẹ đánh tốt lấy sau sinh hoạt thay đổi căn cơ, Trần Dật mới là hỏi, "Mẹ, ngươi nói đại gia gia là chuyện gì xảy ra? Còn có quan hệ gì với ông nội ta lại?" Nghe được lời của Trần Dật, Trần phụ đang cầm lấy đũa tay dừng một chút, bất quá không có nói gì tiếp tục ăn. Trần Mẫu nhưng là trầm mặc hồi lâu, mới là thở dài nói, vậy cũng là ngươi ra đời trước chuyện rồi, bởi vì quan hệ của ông nội ngươi, đoạn cuộc sống kia chúng ta qua thật khổ, nói là thiếu chút nữa cửa nát nhà tan đều không quá đáng. Còn chuyện cụ thể, ta cùng ngươi cha cũng nói không biết, hôm nay ngươi nghỉ ngơi thật khỏe một chút, ngày mai đi gặp một chút đại gia ngươi ra đi, hắn lẽ ra có thể kể cho ngươi hiểu được. Đúng rồi, đây là ngươi chỗ ở hiện tại của đại gia ra địa chỉ, ta cho ngươi vờ ít phát tới, còn có cái này có điện thoại, ngươi sắp đến bên kia thời điểm trước gọi điện thoại cho người này, muốn không có khả năng không thấy được đại gia ngươi ra. Trần Mẫu đem một cái địa chỉ cùng với một số điện thoại thông qua vờ ít phát cho Trần Dật. Trần Dật mở ra Trần Dật nhìn, số điện thoại kia sau tên viết chính là Trương Bí Thư, mà cái kia cái địa chỉ nhưng là Đế Đô vòng 2 bên trong, nguyên lão hội địa điểm làm việc Trung Hải phụ cận. Chương 298, Đế Đô tứ hợp viện. Ăn 5 ngày thuốc hiện tại đầu vẫn là choáng váng, cái này cảm mạo cũng quá đáng sợ, sống nhiều năm như vậy liền chưa từng gặp qua tình huống này. Nhìn xem trong vờ ít địa chỉ cùng tin tức, Trần Dật trong đầu suy nghĩ một ít chuyện. Chỉ từ nơi này chút ít trụ sở địa chỉ, trên thực tế liền có thể suy đoán ra rất nhiều thứ. Cao nhất chấp chính cơ quan nhưng là nguyên lão hội, từ các nguyên lão chung nhau chấp trưởng, mà chỉ có nguyên lão hội thành viên mới sẽ ở hạch tâm phòng làm việc. Trần Dật hiện tại đã có thể xác định, ông nội Viễn Tử chắc là hiện đảm nhiệm nguyên lão hội một vị nguyên lão, đương nhiên thuận vị tương đối hơi thấp, là xếp ở vị trí thứ 6, nhưng cũng là cao nhất người chấp chính một trong rồi. Chỉ cho nên trước đó tại thân thành thời điểm liền ngay cả cục trưởng cục trị an đều tự mình ra mặt, là bởi vì vị nguyên lão kia khi tiến vào nguyên lão hội trước, chính là thân thành thủ tịch chấp chính quan. Hiện đảm nhiệm thân thành thủ tịch chấp chính quan khả năng rất lớn cũng là vị nguyên lão kia dòng chính, vì vậy có thể nói Hàn gia tại thân thành có năng lượng rất lớn, có thể tương đối ung dung điều động thân thành các phe sức mạnh. Trần Dật cứu được Viễn Tử một mạng, chỉ cần Hàn gia hiểu được biết ơn báo đáp, Trần Dật hiện tại không dám nói có thể tại thân thành đi ngang, bởi vì thân thành thế lực khắp nơi vẫn là bản căn thắt thiết. Nhưng là Trần Dật ở đó làm việc nhất định sẽ bị đủ loại bật đèn xanh, tuyệt đối sẽ không bị chấp chính cơ quan làm khó. Hiện đảm nhiệm cùng về hưu nguyên lão hội thành viên ở trung tâm phòng làm việc, mà vây quanh trung tâm phòng làm việc còn có thật nhiều tứ hợp viện, những thứ kia tứ hợp viện chính là cho đứng sau nguyên lão đám cao tầng kia sử dụng. Trần Dật hiện ở trong tay địa chỉ, nếu như hắn dự liệu không sai, chắc là trung tâm phòng làm việc phụ cận một tòa tứ hợp viện, chỉ từ nơi này một cái địa chỉ, hắn liền biết vị đại gia gia kia địa vị tuyệt đối không thấp đi nơi nào. Đương nhiên đây cũng không phải là tuyệt đối, Trần Dật nếu như dự liệu không sai, vị đại gia gia kia chắc là quân đội, nhưng hắn cũng không nhất định không muốn ở tại Tiểu Thanh Lương Sơn, thích ở trong thành cũng chưa chắc không khả năng. Đè xuống ý nghĩ trong lòng, Trần Dật tiên lặng đóng lại với, bây giờ là nói chuyện với cha mẹ nói chuyện phiếm, trước hết không nên đi suy nghĩ nhiều như vậy. Một nhà ba người dùng bữa xong, Trần Dật chủ động đi rửa chén. Rửa chén xong về sau, ba người chính là ngồi ở trên ghế salon phòng khách nhìn xem nhảm chán phim truyền hình. Tiểu Dật ngươi tại sao không đi vọc máy vi tính, mà là xem phim truyền hình rồi? Nhìn thấy Trần Dật lại không có đi vọc máy vi tính, Trần Mẫu có chút kinh ngạc hỏi. Thật lâu không thấy mẹ ngươi rồi, chơi cái gì máy vi tính à, vẫn là bồi mẹ ngươi tán gẫu một chút đi. Trần Dật cười trả lời. Trần Dật 20 tuổi thời điểm quả thật thích ngày ngày ngồi trước máy vi tính, cái gì đều không làm ngồi xuống chính là một ngày. Bất quá bây giờ Trần Dật đã là sau khi sống lại Trần Dật, tuổi tác tâm lý của hắn đã sớm tới sắp 30 tuổi, đã không ở như lúc còn trẻ nặng như vậy mê. Hoặc có lẽ là trưởng thành theo tuổi tác, người cuối cùng sẽ trở nên không cần thiết cha mẹ nhắc nhở liền tự mình mặc vào thu khố, lúc ăn cơm trước lại uống đồ uống, sẽ thêm ăn rau cải mà không phải chỉ ăn thịt. Có thể nói thở thiếu thời tật xấu, theo tuổi tác tăng trưởng một cách tự nhiên liền sửa lại qua tới, cũng biến thành đã từng bộ dáng chính mình ghét nhất. Nhưng loại biến hóa này Trần Dật lại cảm thấy rất được, điều này đại biểu chính mình thành thục. Nhìn xem chúng ta hài tử, cái này sau khi lên đại học chính là không giống nhau, thoáng cái liền trưởng thành. Trần Mẫu nghe được Trần Dật nói phải bồi nàng tán gẫu một chút, ngay lập tức liền là vui vẻ ra mặt, hướng về phía Trần Phụ nói. Trần Phụ không nói thêm gì, chỉ là cũng than thở một tiếng là trưởng thành, nhưng nhìn khóe miệng hắn hơi cầu giận ra, có thể thấy cũng là ở trong lòng vui trộm. Trần Dật cứ như vậy phụng bồi cha mẹ nói chuyện hiếm, cuối cùng ngược lại là cha mẹ không chịu nổi, hai người một cái cầm lấy iPad bắt đầu nhìn trên mạng phim truyền hình, một người khác chính là lấy điện thoại di động ra cũng bắt đầu đủ loại chơi. Những thứ này cha mẹ chung quy không cho hài tử ngày ngày cầm điện thoại di động ôm máy vi tính, nhưng trên thực tế bọn họ cũng giống vậy, đối thủ máy cũng sẽ nghiện. Cứ như vậy Hàn Huyên tới gần 11 giờ, Trần Phụ cùng Trần Mẫu mới là rửa mặt sau trở về phòng của mình, Trần Dật cũng là về tới phòng ngủ của mình. Nam ở trên giường cùng các bằng hữu kéo lãnh đạm, chủ yếu là trêu chọc một chút nhận biết mấy cái cô nương, sau đó lại mở điện thoại di động lên bị lì nhìn một hồi video, không sai biệt lắm sau Trần Dật mới là cho điện thoại di động sung mãn lên điện chuẩn bị đi ngủ. Ngày mai phải đi gặp cái đó thần bí đại gia gia, chính mình vẫn là đi ngủ sớm một chút, tinh thần tỏa sáng đi tốt nhất. Giường trong nhà cửa hàng không có gì cắt tờn thoải mái, nhưng là nằm ở cái giường này lên, ngược lại để cho Trần Dật cảm thấy càng có nhà mùi vị. Ngày thứ hai Trần Dật dậy thật sớm, sau khi nói một tiếng với cha mẹ chính là ra ngoài, ở dưới lầu ăn xong bữa sáng, sau đó mới là đánh chiếc xe taxi. Trần Dật hôm nay không có mặc quá mức chính thức, nhưng cũng mặc sẽ không quá có cá tính, tận lực duy trì một cái 18-19 tuổi người thiếu niên nên có phổ thông mặc. Đồng thời Trần Dật đổi lại thẻ khí chất kim qua thiết mã, hơn nữa cố gắng thu liễm khí thế. Nếu đại gia gia là người của quân đội, như vậy hắn tất nhiên sẽ thích người có khí chất quân nhân. Nhưng là Trần Dật tấm kia thẻ khí chất cấp cho khí chất lại quá mạnh mẽ, ở trước mặt người ngoài không có vấn đề, nhưng là tại vị này trước mặt đại gia gia, ngược lại có thể sẽ để cho người ta hoài nghi. Cho nên Trần Dật mới là thu liễm khí thế như vậy, để nó phù hợp hơn tuổi của mình cùng với nhân sinh lịch duyệt, có thể nói vì thấy thần bí đại gia gia, Trần Dật đã là làm xong mình có thể nghĩ tới không sơ hở tí nào. Cuối tuần đế cũng không giống là đi làm nhật như vậy hỗn loạn, cũng không có tác dụng thời gian bao lâu, Trần Dật chính là đi tới đế đô trung tâm. Sau khi xuống xe nhìn bản đồ trong tay, Trần Dật dùng một đoạn thời gian mới là đi tới một chỗ ẩn nút tứ hợp viện, nơi này cánh cửa có súng ống đầy đủ bảo vệ đứng gác, muốn đi vào liền cần giấy thông hành món. Ngõ hẻm văn hóa coi như là một loại đế đô đặc sắc, rất nhiều người đều cảm thấy những thứ kia ở tại trong đường hẻm người ở chính là tứ hợp viện. Trên thực tế được kêu là lớn tạp sân, mặc kệ đi qua vẫn là hiện tại cũng là người nghèo ở địa, chân chính tứ hợp viện tại cổ đại thời điểm là chỉ có quan to hiển quý mới có thể ở. Hiện đại bảo tồn tứ hợp viện đã ít vô cùng rồi, có thể mua bán càng là phượng mao lân rác, hơn nữa những thứ kia tứ hợp viện giá cả hở một tí chừng mấy trăm triệu, nhưng cho dù như vậy, cái kia cũng là có tiền mà không mua được, có tiền cũng không mua được. Đi đến nơi này, Trần Dật liền biết mình đến đúng chỗ, hắn hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới đối với bọn cảnh vệ dù sao tương đối an toàn địa phương, mới là lấy điện thoại di động ra đánh cái đó điện thoại của Trương bí thư. Alo, ngài khỏe? Trong điện thoại truyền đến một cái phái nam giọng nói, nghe đại khái chừng 30 tuổi, ngữ khí rất là ôn hòa. Ngài khỏe chứ, ta là Trần Dật, ta đã đến cánh cửa, nơi này không cho vào rồi. Trần Dật ngữ khí bằng phẳng nói. Trương bí thư nghe xong vội vàng nói, là nhỏ Trần sao? Ngươi tới cửa rồi. Ngươi chờ một chút, ta lập tức đi qua. Trần Dật cúp điện thoại, cũng không lâu lắm, hắn chính là nhìn thấy có một cái mang mắt kính, tướng mạo thông thường nam tử tiểu chạy tới. Nhìn ra lưng thẳng tắp, ngẩng đầu mà bước dáng vẻ, mặc dù có thể là văn phòng, nhưng phòng trừng cũng là một vị quân nhân. Nhìn thấy Trần Dật về sau, Trương bí thư chần chờ một chút, mới là đi tới bắt tay một cái với Trần Dật, cười hỏi, "Là nhỏ Trần?" "Ừm, là ta, Trương bí thư." Trần Dật đối với Trương bí thư này cũng không biết, cho nên hắn cũng là đúng mực. "Tiểu Trần ngươi tới trước làm sao cũng trước không gọi điện thoại nói một tiếng với ta, ta liền trực tiếp đi nhà ngươi đón ngươi rồi, cái này còn để cho ngươi ở cửa đợi nửa ngày." Trương bí thư nhìn như là nho nhỏ oán trách một cái, nhưng là giọng nói vô cùng nhiệt tình, hai ba câu nói đã kéo gần khoảng cách của hai người. Trần Dật biết hắn sở dĩ nhiệt tình như vậy, nguyên nhân rất lớn đều là bởi vì quan hệ của vị đại gia gia kia. Nơi nào yêu cầu phiền toái Trương bí thư, chúng ta qua tới là được. Trần Dật cũng không có bất kỳ người tuổi trẻ xấu hổ cùng câu nệ, cũng không có bất kỳ kiêu căng, dùng hơi có khoảng cách cảm giác ngựa khí trả lời. Đối với người xa lạ, như vậy nhàn nhạt cảm giác xa cách là tốt nhất. Không phiền toái, không phiền thoái, lão nhân là để cho ta đi đón ngươi, ngươi lại chính mình tới rồi, ta cái này xem như là chưa hoàn thành nhiệm vụ. Trương bí thư giả bộ tự giễu một câu, nhưng liền mang theo Trần Dật đi về phía trước. Đi thôi, ta mang ngươi vào trong, đừng để cho lão nhân đợi lâu. Mặc dù Trương bí thư mới vừa từ bên trong đi ra, hơn nữa phải cùng đứng gác bảo vệ nhận biết, nhưng bảo vệ vẫn nghiêm khắc kiểm tra hắn đủ loại giấy tờ chứng nhận cùng đi lại tài liệu, sau đó Trần Dật lại viết một đống đồ vật về sau, mới là được cho phép tiến vào, có thể thấy nơi này quản lý có bao nhiêu nghiêm khắc. Trần Dật hít sâu một cái, đối với muốn gặp được thần bí đại gia gia hắn đến không có cái gì thấp thỏm, dù sao cũng là có hệ thống trong người người, hắn càng nhiều nhưng là hiếu kỳ. Trần Dật dám khẳng định, cái này đại gia gia gì rất có thể là hệ thống làm ra, đương nhiên cũng không chuẩn là thế giới song song này đặc biệt quan hệ thân thích, bởi vì Trần Dật tin chắc, trước khi sống lại chính hắn tuyệt đối không có như vậy một cái đại gia gia. Hệ thống đồ chơi này bản thân liền không phù hợp logic, cho nên Trần Dật cũng không suy nghĩ nhiều, mà là theo chân Trương bí thư hướng chỗ cần đến đi tới. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 299, đại gia gia. Thân thể vẫn là không được, cả người mê man, một mực không cách nào khỏi hẳn, ta cảm giác vẫn là đến đi bệnh viện đi xem một chút, có thể là đưa tới viêm hầu các loại bệnh mạn tính rồi. Chờ ta bệnh hoàn toàn tốt rồi, sẽ hoàn toàn khôi phục cập nhật. Trần Dật đi theo Trương bí thư đi về phía trước, không bao lâu chính là gặp được tứ hợp viện cửa chính. Chỉnh cửa là viên minh viên thức, từ nơi này cũng có thể nhìn ra, tòa này tứ hợp viện thiết lập thời gian chắc là tại thanh triều trung hậu kỳ, mang theo một chút phong cách Tây Dương cách. Khả năng là hệ thống khen thưởng cờ dạ mạ gạ nguyên nhân, Trần Dật cảm giác rất nhạy bén, mặc dù không cách nào dựa vào huyền học cảm giác được phụ cận nơi nào có người, nhưng là Trần Dật cũng đại khái đoán được, nơi này tối thiểu có một lớp bảo vệ bảo vệ. Bước vào tứ hợp viện cửa chính, làm trước nhìn thấy chính là tường xây làm bình phong ở cổng. Dân gian lưu truyền quỷ chỉ có thể thẳng thắn, sẽ không chuyển hướng, tường xây làm bình phong ở cổng tác dụng chính là vì cản quỷ. Đồng thời tường xây làm bình phong ở cổng cũng có thể ngăn cản tầm mắt, không khiến người ta đem sân nhỏ liếc mắt nhìn cái thông suốt. Từ tường xây làm bình phong ở cổng bên quẹo qua con về sau, tứ hợp viện liền thu hết vào mắt, ba chính hai lô hai, vùng đông tây, các căn phòng lấy hành lang kết nối, toàn thể mà nói chiếm đất mênh mông. Nơi này mặc dù kém hơn vương phủ xa hoa to lớn, càng không có hoàng cung đại khí bằng bạc, nhưng chỉ từ nơi này diện tích cùng với bên trong sân nhà thiết kế nhìn, liền biết năm đó nơi này ở chắc cũng là quý nhân, rất có thể là thành triều thời kỳ quan lớn. Trong tứ hợp viện trồng đầy cây hoa, có đinh hương hải đường, có cây đào núi, cây táo tàu. Bất quá bởi vì hiện tại đã tiến vào mùa đông, đúng là không thấy được cái loại này khoe màu đua sắc. Nhưng đây chỉ là cái tiêu tao nhã nội liễm sân nhà nghệ thuật, cũng đã là ưu nhã dễ chịu. Có thể nói, nơi này là chân chính có tiền cũng không mua được trụ sở, mặc người ra tài bạc triệu, ở niên đại này cũng ở không vào loại địa phương này tới. Trần Dật đi theo Trương bí thư đi vòng vo, đi tới một cái mái hiên trước mặt, xem ra giống như là phòng sách. Trương bí thư để cho Trần Dật tại chỗ chờ một lát, hắn tiến lên gõ cửa một cái nói, "Ít giải, tiểu Trần tới rồi. Vào đi." Trong phòng truyền đến âm thanh một lão nhân trung khí mười phần. Trương bí thư sau khi nghe chính là cười đối với Trần Dật gật đầu một cái, chính hắn nhưng là đã đứng ở ngoài phòng, đem con đường để cho ra. Trần Dật hít sâu một cái, ngẩng đầu đỡ ngực đi tới cửa trước đem cửa đẩy ra, bước qua cửa đi vào. Cả tòa tứ hợp viện mặc dù coi như rất là cổ kính, nhưng là trong phòng lại cùng trong phim truyền hình diễn cổ đại bộ dáng hoàn toàn bất động, bên trong sửa sang trưng bày rất là hiện đại, điều hòa, TV vân vân đầy đủ mọi thứ. Dù sao cổ đại cái loại này căn phòng kiểu dáng là không thích hợp người hiện đại sinh hoạt. Trong cả căn phòng rộng rãi sáng ngời, cửa phòng cửa sổ đều là hướng nam, toàn thể sửa sang cũng không thế nào xa hoa, thoạt nhìn cực kỳ phổ thông. Phải nói vật đáng tiền, khả năng cũng chính là những thứ kia thoạt nhìn cảm giác rất có tuổi ghế tựa, bàn chờ đồ gia dụng, còn dư lại những thứ kia chính là người bình thường nhà đều có bày đồ trang sức. Mà tại sau khi một tủ sách, một vị tinh thần lão nhân quắc thước đang ngồi ở cái kia nhìn tờ báo trong tay, hắn mang theo một cặp mắt kiếng, tóc đen nhánh, đương nhiên cái này cũng đều là nhuộm, dù sao đây là vấn đề hình tượng. Ông nội Trần Dật qua đời sớm, thời điểm đó Trần Dật còn nhỏ, đối với ông nội ấn tượng cũng không sâu. Bất quá trong nhà một mực treo ông nội tấm hình, mà trước mặt lão nhân này, không thể nói cùng trong ấn tượng của Trần Dật ông nội lớn lên giống nhau như lúc, nhưng cũng có 8-9 thành tương tự. Sau khi nhìn thấy lão nhân Trần Dật chính là sức sở, còn tưởng rằng là ông nội của mình sống lại. Lão nhân nhìn thấy Trần Dật đi vào, chính là đem tờ báo trong tay buông xuống, hắn mặc một bộ màu xám nhạt áo lông, lưng vẫn thẳng tắp, trừ thoạt nhìn tinh thần đầu cùng thân thể rất tốt bên ngoài, liền cùng bên ngoài thường xuyên đụng phải lão nhân không có khác nhau chút nào. Lão nhân ra sắc mặt hoài, nhìn thấy Trần Dật sau chính mình lại còn chủ động đứng lên, nhiệt tình chào hỏi, "Là nhỏ Dật chứ? Tới tới tới, bên này ngồi xuống, không nên quá câu nệ, coi ta là thành ông nội của ngươi là được." Nói như vậy, lão nhân ra còn đi đem cái ghế kéo ra. Trần Dật thấy vậy liền vội vàng tiến lên, chủ động kéo ghế ra nói, ta tự mình tới là được, đại gia gia. Kéo qua ghế tựa về sau, thấy lão nhân vẫn còn đang tại đứng, Trần Dật cũng không có ngồi xuống, đây là lễ phép căn bản. Lão nhân ra cười ha hả nhìn xem Trần Dật, cẩn thận quan sát, khác với trong tưởng tượng của Trần Dật, vị đại gia này ra không có chút nào nghiêm túc, ngược lại rất là khôi hài mà nói. Tiểu Dật ngươi đây là giống như ông nội ngươi, cũng giống ta, lúc còn trẻ đều cao cường như vậy, nhất định đòi những thứ kia bé gái thích. Trần Dật giả bộ xấu hổ cười một tiếng, cũng không có tiếp lời, nhưng trong lòng cũng oán thầm. Hắn quá khứ mặc dù không xấu xí, nhưng bây giờ đẹp trai như vậy, trừ có tiền sẽ mặc ý ăn mặc bên ngoài, hệ thống cũng có một phần công lao a. Bất quá ngài cũng thật là tự luyến, tuổi đã cao còn khen chính mình lúc còn trẻ đẹp trai. Lúc này Trần Dật cũng yên tâm, hắn còn tưởng rằng vị đại gia này ra nếu là quân nhân, hẳn là sẽ đặc biệt nghiêm cẩn nghiêm túc, nói như vậy hắn cũng phải cẩn thận đối phó. Nhưng ai có thể nghĩ tới lão nhân gia này thoạt nhìn đúng là rất là lao ngang đồng, cùng hắn sống chung cũng sẽ không để cho người ta quá cục xúc. Trần Dật mặc dù đối với ông nội của mình ký ức không sâu, nhưng ở vậy có đếm trong trí nhớ, ông nội của mình thật giống như cũng rất đùa giỡn, bất quá hắn lại luôn là một bộ dáng mặt mày ủ rột, nghĩ đến hắn mất sớm cũng là có quan hệ với tâm bệnh. Lão nhân gia nhìn thấy Trần Dật vẫn còn đang tại đứng, chính là kéo lấy tay của hắn ngồi chung đi xuống, cười ha hả nói, người tuổi trẻ các ngươi đều thích uống đồ uống, ngươi nhìn xem nghĩ uống gì? Ta kết hôn với bà nội ngươi muộn, sinh con cũng muộn, cái kia lúc sau đã bắt đầu kế hoạch hóa gia đình, ngoại trừ ngươi tiểu cô bên ngoài cũng không có cái khác văn bối. Tiểu cô ngươi phần lớn thời điểm đều là ở nước ngoài, trong nhà liền ta cùng ngươi bà nội tại, bình thường là không uống những thứ kia quá ngọt, đây là ta hôm qua biết ngươi muốn tới, để cho tiểu trường cố ý mua. Trần Dật lúc này mới chú ý tới, phòng một góc để băng hồng trà, Coca-Cola, Sprite mấy loại thức uống, hơn nữa đều là một dương chất đống. Bản thân trong nhà người bình thường đều sẽ để thức uống, cho nên Trần Dật lúc bắt đầu nhìn thấy cái kia mấy dương thức uống cũng không để ý. Bây giờ nghe đại gia gia vừa nói như thế, hắn mới biết nguyên lai những thứ này thức uống là lão nhân gia cố ý phân phó Trương bí thư mua, hơn nữa còn mua một đống chủng loại, rất sợ hắn không yêu uống. Trần Dật lúc này chính là cảm thấy ấm áp, không nói khác, vị lão nhân này là thực sự lưu ý hắn. Cảm tình kia trong đó càng nhiều hơn chính là cái loại này ông nội đối với cháu trai sủng ái, mà không phải là bởi vì Trần Dật xông ra thành tựu, mới lại đột nhiên muốn gặp hắn. Ta uống cổ cả là được. Nhìn thấy nhà lão nhân muốn đứng lên đi giúp ăn cầm, Trần Dật vội vàng nói: "Đại gia gia ngài lớn tuổi, còn là đang ngồi đi, chúng ta đi lấy là tốt rồi." Người ta cốt thân thể cường tráng rất, những thứ kia tiểu y tá đều nói ta tật xấu gì cũng không có, coi như đi bơi mùa đông cũng không có vấn đề gì. Lão nhân ra thẳng sống lưng trung khí 10 phần nói, thật giống như không nguyện ý người khác nói hắn lao như vậy, nhưng nhìn Trần Dật chính mình đi lấy thức uống, hắn cũng không ngăn cản, trên mặt vẫn là cười ha hả. Thân thể của ngài là được, nhưng cũng có thể đừng thật đi bơi mùa đông. Trần Dật lúc này cũng là hoàn toàn buông ra tâm, hắn một bên xé ra hộp giấy từ bên trong lấy ra một lon Coca, vừa cười nói, ta cái này còn phải chờ tiểu Dật ngươi kết hôn sinh cái mập mạp bốn đời đồng đường đây, cũng sẽ không đi chơi mệnh. Lão nhân ra cười to một tiếng. Trần Dật lấy ra một lon Coca về sau, nhưng trong lòng thì suy nghĩ chính mình từ phụ mẫu nào biết, liên quan với vị đại gia này ra nhà tình huống. Chuyện cụ thể cha mẹ của Trần Dật cũng không quá sáng tỏ, nhưng cơ bản tình huống gia đình vẫn là biết. Vị đại gia này ra nói là lão nhân, nhưng kỳ thật cũng mới hơn 60 tuổi, cái tuổi này có thể nói chính là quyền lực đỉnh phong, hoặc là sắp đạt đến đỉnh phong. Nếu như chưa tới 10 năm đến hơn 70 tuổi, cái tuổi đó cao tầng cũng đã đến về hưu, coi như còn có thể đối với chính cục có sức ảnh hưởng, nhưng cũng nhất định phải lui khỏi vị trí phía sau màn rồi. Ông nội Trần Dật kết hôn sớm, 20 tuổi thời điểm liền sinh cha hắn, mà cha mẹ của Trần Dật cũng kết hôn tương đối sớm, cũng là hơn 20 tuổi liền có Trần Dật. Nhưng là vị đại gia này ra bất đồng, lúc hắn kết hôn đã là hơn 30 tuổi rồi, hài tử cũng muốn muộn, trong nhà có một cái con gái, dựa theo bối phận coi như là Trần Dật tiểu cô. Bất quá tiểu cô này tuổi tác thật giống như mới 28 tuổi, so với Trần Dật liền lớn hơn 9 tuổi, chỉ từ tuổi tác nghĩ xem tỷ tỷ cũng không có vấn đề gì. Hơn nữa theo cha mẹ nói, tiểu cô này cũng không kết hôn, liền càng không thể nào có hài tử rồi, vị đại gia này ra năm nay hơn 60 tuổi. Tuổi tác này lão nhân đều là muốn ôm cháu trai. Vừa nghĩ như thế, đại gia gia đối với hắn thân thiết như vậy, Trần Dật liền cảm thấy thật bình thường rồi, đương nhiên trừ những thứ này ra, phòng trừng còn có những nguyên nhân khác, tỉ như hắn vị kia qua đời ông nội nguyên nhân. Trong đầu suy nghĩ chuyện lung ta lung tung, Trần Dật cầm lấy Coca-Cola lại ngồi trở xuống. Lão nhân ra mặt mũi hiền hòa nhìn xem Trần Dật, không nói câu nào, liền ở trong lòng Trần Dật có chút sợ hãi, hắn mới là đột nhiên thở dài. Tiểu Dật ngươi phòng trừng rất kỳ quái, tại sao ta lại đột nhiên muốn gặp ngươi, ngươi cũng rất buồn bực làm sao còn có ta như vậy một cái ông nội đi. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao. Một đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 300, hội nghị quân sự tối cao. Hôm nay đi bệnh viện mở một đống thuốc, chỉ mong những thuốc này hữu dụng đi, ta người này choáng váng máu của mình, rút máu thì thật là thiếu chút nữa ngất đi. Trần Dật nghe được lời của đại gia gia lúc này trong lòng rét một cái, theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại. Đây chính là hắn muốn biết đến nhất vấn đề, cũng chính là năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, mới là để cho hai nhà quan hệ cơ hồ không có lui tới. Một nhà là ngồi ở vị trí cao, một nhà khác nhưng là làm trở về người bình thường. Trần Dật đại gia gia cũng không có trực tiếp mở miệng, hắn đứng dậy đi tới bên cạnh bàn, từ phía trên cầm lên một cái ống điếu, lại lấy ra một cái chứa đầy lá cây thuốc lá túi, hướng ống điếu bên trong bỏ vào lá cây thuốc lá. Một bên bỏ vào lá thuốc lá, đại gia gia một bên cười ha hả nói, cái này lá thuốc lá đều là để cho thuốc lá công ty đặc biệt chế tạo, kia khói là tỉ mỉ làm nướng, còn nói cái gì không biết đối với thân thể sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Nói như vậy, đại gia gia lại là cười lắc đầu một cái, hút thuốc làm sao có thể đối với thân thể không ảnh hưởng, ta là đã nhiều năm như vậy, giới không được khói, thuốc, tiểu Dật ta ngươi còn trẻ, vật này vẫn có thể không hút liền không hút. Giọng nói của lão nhân ra nhẹ nhàng chậm chạp, đến không có cái gì cưỡng chế yêu cầu Trần Dật ý tứ, càng giống như là lão nhân đối với tôn nhi bối quan tâm. Trần Dật nghe vậy chính là cười nói, trừ yêu cầu xã giao trường hợp đặc thủ, bình thường ta đều là không hút thuốc lá. Ừm, không hút thuốc lá được, không hút thuốc lá tốt. Lão nhân ra cười ha ha một tiếng nói, chính mình đốt lên thuốc lá đấu bắt đầu nuốt mây nhà khói. Ngươi biết ta bây giờ là thân ở vị trí nào sao? Đại gia gia lúc này đột nhiên hỏi. Loại vấn đề này thật ra thì không khó trả lời, tại sao khi Trần Dật biết mình vị đại gia này ra là ai, vị trí ung dung liền có thể tra được. Là phó chấp hành quan bộ hậu cần trang bị. Trần Dật cẩn thận đáp, liền giống như cổ đại, lãnh binh tướng lĩnh cùng điều binh chức trách là hoàn toàn tách ra, cho nên mới có hổ phù thứ này, nếu không nếu để cho địa phương tướng lĩnh còn nắm giữ điều binh quyền hạn, cái kia ngay lập tức sẽ đại loạn. Lấy cổ đại thể chế tới so sánh, như vậy bộ đội địa phương liền tương đương với là mang binh tướng lĩnh, Trần Dật đại gia ra vị trí liền là nằm ở trung tâm binh bộ. Bất quá hiện đại bởi vì chức trách phân chia càng thêm tinh tế, cái này binh bộ lại tế phân trở thành 4 bộ phân, cũng liền tổng cộng có 4 vị binh bộ thượng thư. mà tính chung toàn bộ binh bộ chính là hội nghị quân sự tối cao, mỗi một vị binh bộ thượng thư đều là cái này nghị viên của quốc hội, đúng như tên, đó chính là cao nhất chỉ huy quân sự cơ quan. Giống như cổ đại, binh bộ phó thống lĩnh cũng là hai vị, theo thứ tự là Tả thị lang cùng Hưu thị lang, mà từ Hán triều bắt đầu, nước ta chính là lấy trái là tôn, tự nhiên Tả thị lang địa vị muốn so với Hưu thị lang lớn. Mà Trần Giật đại gia gia tương đương với chính là binh bộ Tả thị lang vị trí. Hiện giờ Trần Giật đại gia gia vị trí binh bộ 4 bộ một trong vị kia thượng thư tuổi tác đã lớn, sang năm rất có thể liền sẽ lui xuống. Mà xem như Tả thị lang đại gia gia dĩ nhiên là sẽ tiếp nhận binh bộ 4 thượng thư một trong chức vị, cùng lúc đó cũng sẽ tự động tiến vào hội nghị quân sự tối cao trở thành nghị viên, có thể nói khi đó Trần Giật đại gia gia chính là cơ cấu quân sự cao nhất người quyết định. Nguyên lão hội quản chính, hội nghị quân sự tối cao quản quân, mỗi cái hội nghị đều có 7 tên nghị viên, từ đó quân chính phân cách. Đây cơ hội chính là làm một người, có thể đi tới quyền lực cực điểm nhất rồi. Cho nên Trần Giật đại gia gia năng lượng không thể bảo là không cao, mà tại một ít đặc biệt lĩnh vực, càng là quyền lực cực lớn. Có thể nói hiện tại Trần Giật mượn tầng quan hệ này, có lẽ còn không so được những thứ kia cày cấy nhiều năm, quan hệ càng thêm rắc rối phức tạp hào phú con em quý tộc, nhưng hắn cũng đã là cao cấp nhất con em quý tộc một trong rồi. Phải biết loại quan hệ đó lưới trải rộng các nơi hào phú quý tộc vốn là không có bao nhiêu. Lão nhân ra gật đầu một cái, đối với mình hiện tại vị trí tương đối yên tĩnh, hắn hít một hơi thuốc, phun ra khói mù, tiếp nối nói: "Ta và ông nội ngươi là anh em ruột, từ nhỏ đã quan hệ thân cận, giúp đỡ lẫn nhau, sau khi lớn lên cùng nhau đầu quân, cùng nhau thăng chức, cùng nhau tiến vào bộ hậu cần, nhưng là ông nội ngươi nhưng là đi chào buổi sáng a." Nói tới chỗ này, thân thể của lão nhân ra run rẩy, ngữ khí có chút nghẹn nào, trong giọng nói tất cả đều là rõ ràng, cái kia tràn đầy kiên nghị bóng lưng thiếu chút nữa chính là khóc lên. "Đại gia gia." Trần Dật thấy vậy liền vội vàng thân thể hướng phía trước thăm dò, lão nhân ra khoát tay một cái, xoa xoa khóe mắt của mình, bình phục lại tâm tình nói: "Ta không sao, chỉ là nhớ lại ông nội ngươi, trong lòng ta liền tràn đầy cảm kích còn hổ thẹn." Đại gia gia hít sâu một cái, sau một hồi trầm ngâm nói: "Ta biết ngươi đối với chuyện phát sinh năm đó thật tò mò, nghĩ đến ngươi cũng từng hỏi cha mẹ ngươi, bất quá ông nội ngươi ban đầu không có nói cho cha mẹ ngươi tình huống chi tiết, cũng là sợ bọn họ lo lắng. Chuyện này nói đến thật ra thì cũng rất đơn giản, ngươi biết năm đó quân buồn bàn chứ?" Nghe được đại gia gia nói như vậy, Trần Dật thầm nói quả nhiên là như thế, hắn ban đầu liền đối với cái này có chút suy đoán, vì vậy gật đầu một cái nói: "Không kém đều hiểu rõ một chút." "Hiểu rõ một chút là đủ rồi." Vậy cũng là 30 năm trước phát sinh chuyện năm xưa, khi đó tài chính khó khăn, vì duy trì kết sổ quân phí chi tiêu, mới là đưa ra như vậy một cái đề án. Lúc ấy có rất nhiều người hết sức phản đối, thật ra thì phần lớn người đều có thể đợi ra cái này vấn đề trong đó, bất quá khi đó thật sự là khó khăn, ôm tâm lý may mắn, vẫn là làm như vậy rồi. Lão nhân gia lâm vào nhớ lại trong, phản phất về tới 30 năm trước cái đó hết thảy đều đang lột xác, đều đang biến hóa niên đại. Khi đó tất cả mọi người cho là cái đề án này cho dù có vấn đề, cũng có thể từ từ cải tiến, nhưng ai có thể nghĩ tới không mấy năm công phu, đủ loại vấn đề chính là lộ ra ngoài. Hơn nữa để lộ ra vấn đề cực kỳ nghiêm trọng, tại không thay đổi toàn bộ đều phải mục nát. Cho nên không tới thời gian 6 năm, cái vấn đề này liền bị bắt đầu tiến hành uốn nắn, chỉ là thời gian 6 năm, đã để rất nhiều thứ đều cành lá đan chen, giống như là một đoàn rối loạn tuyến, muốn nuốt thuận đã rất khó. Rất nhiều người lợi ích đều ở trong đó, coi như là chính mình muốn dễ dụ bỏ ra ngoài cũng đã không làm được, ai có thể nghĩ tới ban đầu một cái quyết định, cuối cùng lại là dùng suốt 13 năm mới xem như toàn bộ giải quyết. Nói tới chỗ này, lão nhân gia càng là thổn thức không dứt. "Ta và ông nội ngươi khi đó 30 tuổi ra mặt, chính là lúc trẻ trung khỏe mạnh muốn làm ra một sự nghiệp lẫy lừng. Toàn quân ăn uống ngủ nghỉ đều thuộc về ngành của chúng ta quản, vậy dĩ nhiên là mỡ đầy đủ. So sánh với những ngành khác, ngành của chúng ta thiên nhiên liền chiếm ưu thế cực lớn, tại cái quyết định này bên trong chiếm lớn nhất tiện nghi, nhưng cùng lúc cũng bị chôn sâu nhất, khó khăn nhất từ cái kia trong hố sâu chạy đến. Chúng ta nơi nào sẽ buôn bán à, nếu là thật có năng lực đó, hiện tại đã sớm phú hào bảng bên trên có tên sao?" Trần Dật đại gia gia tự rêu nói. "Cho nên à, tại trong mấy năm kia, chúng ta tất cả đều bị từng hố, bị lừa qua, đối với thương nghiệp còn con lượn quanh cũng không hiểu rõ, thật nhiều tiền cuối cùng đều chẳng biết đi đâu, mà theo người ngoài, những thứ kia không tìm được tiền chính là bị tự chúng ta cầm đi chứ. Chỉ bất quá khi đó quá loạn, mọi người đều là như vậy, cũng không có người lại nói cái gì, nhưng là theo cái quyết định này bị đình chỉ, hơn nữa tiến hành nghiêm khắc nhất đả kích, trận này náo nhiệt trung quy là ngừng lại. Nhưng chuyện này luôn có người muốn gánh chịu trách nhiệm, trải qua thời gian dài thanh toán về sau, ta và ông nội ngươi bên này cũng là xảy ra đại vấn đề, rất nhiều tiền đều đi hướng không rõ, ngươi nói để cho những thứ kia giam sát người là như thế nào nghĩ?" Trần Dật nghe đến đó, cũng đại khái biết kết quả cuối cùng như thế nào. "Chúng ta là anh em ruột, nếu như tất cả đều xong đời rồi, cái kia toàn bộ đại gia tử liền đều xong rồi, cuối cùng ông nội ngươi một người đem trách nhiệm đều cho kéo tới, đem ta hái đi ra ngoài." Nói tới chỗ này, khóe miệng lão nhân gia khẽ nhăn một cái, không biết là có hay không đang vì năm đó mọi người quyết định mà hối hận. Về phần làm sao đem trách nhiệm đều kéo qua đi, Trần Dật thậm chí đã đoán được dùng phương pháp, đó chính là tố cáo, cũng chính là lập công chủ tội. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 301, đây chính là bối cảnh. Lợi dụng tố cáo phương thức tiến hành lập công chủ tội, chỉ cần đang tra hỏi trong quá trình ông nội Trần Dật một mực chắc chắn hắn đại gia gia không biết rõ tình hình. Tại khi đó trong loại hoàn cảnh này, mọi người đều biết là chuyện gì xảy ra, chuyện này cũng rất dễ dàng bị bỏ qua rồi. Đương nhiên luôn là có người phải trả giá thật lớn, mà trả giá thật lớn cái đó dĩ nhiên chính là ông nội Trần Dật. Tự nhiên Trần Dật cũng hiểu trước cha mẹ nói tới thiếu chút nữa cửa nát nhà tan là tình huống gì, ở dưới tình huống đó, thật là cùng cửa nát nhà tan không sai biệt lắm. Hơn nữa phải nói ông nội Trần Dật phạm pháp sao? Thật ra thì cũng không phạm pháp, tại khi đó cái loại này trào lưu dưới, ông nội Trần Dật coi như là hưởng ứng hiệu triệu, theo sát trào lưu. Chẳng qua chỉ là chính mình không có buôn bán phương diện năng lực, những thứ kia hướng đi không rõ tài chính cũng không phải là tham, nhưng cũng quả thực có sai. Ông nội ngươi là vì ta, cũng là vì cái này một đại gia đình mới làm ra sự lựa chọn này, ta làm sao có thể nhìn hắn thật sự xảy ra chuyện. Lão nhân ra hút một hơi thuốc trong tay đấu, thân thể này cường tráng, không giận tự uy lão giả lúc này nhìn qua giống như già rồi rất nhiều tuổi, cả người thoạt nhìn rất là mệt mỏi cùng ấy nấy. Khi đó ta khắp nơi tìm có thể tìm được quan hệ, cũng may mắn ta và ông nội ngươi cũng không có phạm sai lầm, không có tham nhũng, cho nên chuyện này cuối cùng cũng coi là không giải quyết được gì, nhưng là ông nội ngươi cũng là tiền đồ hủy hết, không có khả năng tại hậu cần bộ công tác. Bất quá ta còn ở vị trí, cũng không tính là người chạy tràn nguội, ông nội ngươi liền đi bộ đường sắt cửa, làm một người bình thường công chức. Trần Dật An tính nghe thấy lời của đại gia gia, chung quy là cùng tình huống trong nhà đối với dậy rồi. Ở trong trí nhớ Trần Dật, ông nội của mình đích xác là đã từng đi lính, trong nhà ảnh chụp chính là mặc quân trang, nhưng là Trần Dật nhưng cũng nhớ đến ông nội của mình là một tên bộ đường sắt công nhân, hắn còn tưởng rằng là phục hồi như cũ sau đi bộ đường sắt công tác đây. Bản thân ta nếu là vận hành, ông nội ngươi vẫn có thể trở về, bất quá hắn tính tình quật, khi đó cũng là sợ, khi đó cụ thể xảy ra chuyện gì ta cũng sẽ không nói nhiều, đừng nói là hắn, coi như là ta khi đó cũng sợ không được à. Lão nhân gia thổn thức không dứt, 23 năm về trước hoàn cảnh cũng không giống như bây giờ ổn định, có một ít thủ đoạn là thực sự có thể dùng ra tới. Hắn tính tình quật cường, thấy được bản thân nếu là trở về có thể sẽ liên lụy ta sĩ đồ, bản thân cũng rơi xuống tâm bệnh, không muốn cùng những thứ này cơ quan có bất kỳ tiếp xúc. Thậm chí càng cầu cha mẹ ngươi, sau đó coi như cái phổ thông công chức, đừng hướng trong cơ quan chạy, ở chỗ này vừa ra, vậy có thể là muốn cả nhà đều gặp họa. Trần Dật chỉ là yên lặng nghe, quả thật như đại gia gia từng nói, đấu tranh chính trị lên nếu như xảy ra chuyện, đứng sai đội, vậy đúng là người một nhà đều có thể xong đời. Đây mới thực sự là vân quỷ sóng quyệt chiến trường, nhìn như nắm đại quyền, nhưng chỉ cần hơi không cẩn thận liền cả bàn đều thua. Tâm bệnh một khối này khó trị nhất, giống như là lỗ tấn bút hạ tường lâm đầu, để lại gốc bệnh liền căn bản không trị hết rồi. Trần Dật không biết năm đó gia gia của hắn trải qua cái gì, mới có thể sợ đến để cho người một nhà đều cách xa chính trị, nhưng chắc hẳn đây không phải là cái gì có thể khiến người ta đi hồi ức sự tình. Khả năng là thấy được bản thân thiếu chút nữa đem người một nhà đều cho liên lụy, cho nên cảm thấy sợ đi. Cũng chính bởi vì tâm bệnh tại, ông nội Trần Dật mới là qua đời sớm, phải biết trước mặt vị đại gia này gia cũng mới hơn 60 tuổi mà thôi. Lão nhân gia cả đời cũng là trải qua quá nhiều mưa gió, rất nhanh tâm tình chính là bình phục lại, hắn cười cười nói: "Ngươi từ nhỏ chưa từng nghe tới ta cái này đại gia gia, cũng là bởi vì ông nội ngươi năm đó yêu cầu, không muốn cùng ta chỗ này lại có bất kỳ dây dưa dễ má. Nhưng hắn là em trai ruột ta, năm đó vì ta càng là làm ra hy sinh, ta làm sao thật có thể giả trang chưa từng xảy ra chuyện gì. Nghĩ đến ngươi cũng biết rồi, 20 năm trước bởi vì kinh tế chuyển hình tạo thành hạ cương triều, cha mẹ ngươi khi đó là tại một xí nghiệp công tác, cái kia xí nghiệp đã sớm không tiền lời, chỉ bất quá bởi vì là công ăn việc làm ổn định, mới nuôi một đống người. Nhưng là tại kinh tế chuyển hình, xí nghiệp cũng liền thật sập tiệm rồi, cha mẹ ngươi cũng là không có việc làm. Ta liền hơi hơi an bài một cái, cho bọn hắn tìm hiện tại phần này tương đối buông lòng sống." Lão nhân gia không có nói quá nhiều, nhưng là Trần Dật cũng đại khái có thể hiểu được, nhà bọn họ hiện tại ở một bộ này, bộ hậu cần gia trúc viện phúc lợi phòng chắc cũng là vị đại gia này ra sắp xếp. Dù sao khi đó gia gia của hắn đã rời đi bộ hậu cần, bất kể làm sao nhìn cũng sẽ không được phân phối nhà. Trần Dật còn nhớ mình khi còn bé, cái này gia trúc viện cánh cửa còn có bảo vệ đứng gác, bất quá cuối cùng bởi vì cải cách, gia trúc viện liền không cho đứng gác rồi. Trình độ nào đó nói, Trần Dật hiện tại người một nhà sinh hoạt thật ra thì rất an nhàn, cha mẹ đều tại sự nghiệp đơn vị công tác, mặc dù là cơ tầng, nhưng là có biên chế là công ăn việc làm ổn định, hai người cộng lại tiền lương cũng có không sai biệt lắm 20.000. Mà cho dù là về hưu, cũng có đủ loại phúc lợi bảo hiểm, mỗi tháng tiền hưu chí cũng có 8.000, tại đế đô có phòng ốc của mình, có thể nói là cực kỳ thoải mái sinh sống. Giống như là Mã Ba Ba nói như vậy, một tháng kiếm cái 3-4 vạn, công tác còn không phải là bề bộn nhiều việc, đó chính là nhất thoải mái ngày tháng. Mà dù là ngươi sở hữu 100 tỷ tài sản, có lúc ngươi cũng đã là bị quấn kẹp căn bản cũng không có lựa chọn, chỉ có thể tiếp tục đi tới, không làm được giã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, ngày đó đã không thuộc về mình. Dù sao thủ hạ nhân viên nhiều như thế, dù sao phải vì bọn họ phụ trách. Đại gia kia ra người tại sao? Trần Dật lúc này cẩn thận mà hỏi. Nếu hai nhà trên mặt nội đã không có bao nhiêu quan hệ, lại bởi vì gia gia hắn năm đó tâm bệnh, để cho người nhà không cần đi tham dự có quan hệ với chính trị. Coi như là vị đại gia này ra nhiều nhất cũng chỉ tại phía sau màn giúp một chuyện, để cho Trần Dật người một nhà này làm người bình thường hạnh phúc sống hết đời liền xong rồi. Hắn nơi này mặc kệ là cuối cùng quyền lực lên trời, vẫn là cảnh nhà xa suốt cũng cùng trong nhà Trần Dật bên kia không quan hệ, nhưng vì sao lại vào lúc này, lại từ phía sau màn đi lên trước đài, cái này có thể cùng mới bắt đầu ý tưởng không hợp. Lão nhân gia cười ha hả nói, còn không phải là bởi vì ngươi tên tiểu tử thúi này, đột nhiên cứ như vậy làm ầm ĩ, để cho đại gia ngươi ra ta nghĩ không đứng ra cũng không được. Không nên nhìn ngươi bây giờ là thuận buồm xuôi gió, nhưng là nếu như liền để chính ngươi đi tiếp như vậy, ngươi sau đó ai nhất định sẽ gặp phải những thứ kia rõ ràng chính mình không sai, nhưng chính là cái gì cũng làm bất thành tình huống. Nếu như là vận khí không tốt gặp phải cái gì lệnh phong tà khí thổi một cái, vậy càng khả năng cả đời cố gắng đều trôi theo dòng nước, cho người khác làm áo cưới. Trần Dật nghe vậy thoáng một cái thì là ngồi ngay ngắn người lại, hắn biết đại gia gia lúc này nói với hắn chính là cái gì, đó chính là cái gọi là bối cảnh. Nhìn thấy Trần Dật nghiêm túc nghiêm chỉnh biểu tình, lão nhân gia rất là hài lòng gật đầu, hắn biết Trần Dật là nghe hiểu được hắn, cũng hiểu lời của hắn. Lấy cái tuổi này có thể nhìn thấu một điểm này, đã là rất là khác nhau. Lão nhân gia cũng là nghiêm túc rất nhiều, hắn dập đầu gõ thuốc lá của mình đấu, gằn từng chữ nói, "Tiểu Dật à, có mấy lời ta nói cho ngươi nghe, ngươi nhất định phải nhớ kỹ." Đại gia gia ngài nói, ta rửa tai lắng nghe. Trần Dật túi đầu nói, ngươi phải nhớ kỹ, núi là dùng để đăng, mà không phải dùng để dựa vào. Đây là một cái đăng thiên chi lộ, người khác lên trời không đường, mà dưới chân ngươi có đường, thuận theo con đường này để cho ngươi đi lên mà không phạm sai lầm, chính là so với người khác ưu thế lớn nhất. Ngay cả ngươi có thể leo đến vị trí nào, đó là cá nhân ngươi năng lực vấn đề, coi như ngọn núi này thẳng tới kim quyết, ngươi nếu như là không có năng lực đó, cũng không khả năng leo đến đỉnh. Trần Dật nghe vậy, thể hồ còn đính. Trong miệng đại gia ra núi là cái gì? Đó chính là cái gọi là bối cảnh. Giống như đại gia gia từng nói, ngươi có thể leo đến chỗ nào, đó là nhìn cá nhân ngươi năng lực, bởi vì làm bối cảnh thứ này là tạo không ra giáp ma. Mã Ba Ba ban đầu phấn đấu thời điểm gặp bao nhiêu vấn đề khó khăn, hắn chỉ có thể nói là thiên thời địa lợi nhân hòa mới là bước qua nhiều như vậy đạo khảm, nhất cuối cùng thành công. Nhưng nếu như Trần Dật hắn có thể có Mã Ba Ba năng lực, liền căn bản không cần quan tâm trên đường đi những thứ kia lận đận, một đường thẳng tắp tiến tới, du ngoạn cung điện trên trời cũng không thành vấn đề. Bởi vì Trần Dật so với người khác nhiều chính là ngọn núi này, cũng chính là bối cảnh. Đương nhiên Trần Dật còn có hệ thống, hệ thống này có thể để cho hắn đạt được vượt xa người thường năng lực. Có bối cảnh, có hệ thống, đây cơ hồ cũng đã đúc một cái con đường thành công. Rất nhiều người xem không hiểu cái này con đường, có người luôn cho là bối cảnh là dùng để ngươi làm con cua đi ngang. Nhưng là đừng bảo là tại xã hội pháp trị này rồi, coi như là tại cổ đại cũng không khả năng thật sự làm con cua, ngươi đi làm con cua chẳng qua chỉ là cho chính địch lưu lại công kích ngươi mượn cớ, cuối cùng thanh toán thời điểm chứng cứ. Thông minh một chút người sẽ cho rằng bối cảnh là để cho ngươi so với người khác nắm giữ cao hơn thời điểm. Mà trên thực tế, cái gọi là bối cảnh là để cho ngươi thẳng tắp hướng lên, sẽ không bị cái gì đột nhiên nổi lên lệnh phong tà khí cho thổi đi, để cho thắng lợi của ngươi trái cây sẽ không bị người dùng bàn bên ngoài thủ đoạn cho cướp đi. Tay trắng dựng nghiệp nhiều người đi rồi, nhưng là có bao nhiêu người đi qua đi lại liền ngừng, đi qua đi lại người liền không có, bởi vì bọn họ không có ngọn núi kia dùng để đăng. Cường giả chân chính chắc là lợi dụng bối cảnh leo lên mới đúng. Núi là dùng để đăng, mà không phải dùng để dựa vào, Trần Dật cảm thấy thật là tinh túy. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 302, thành vị nghị viên quốc gia. Một cái hoạn lộ thênh thang liền xuất hiện ở trước mặt Trần Dật, thẳng con đường lên trời cũng đã hiện ra, về phần Trần Dật có thể du ngoạn đến chỗ nào, có hay không có thể du ngoạn tuyệt đỉnh, liền muốn nhìn năng lực của chính hắn rồi. Những thứ khác tay trắng dựng nghiệp chi nhân, yêu cầu ở nơi này hiểm trở đỉnh núi chỗ tự mình mời mò, mỗi đi một bước đều là chật vật và hiểm, hơi sai một bước liền có thể rơi vào dưới chân vực sâu và trượng. Nhưng là trước mặt Trần Dật nhưng là có một cái thẳng tắp cầu thang, sớm đã có tiền nhân vì đó tạo con đường, người khác là tại leo núi hoang, mà Trần Dật thì leo chính là sớm bị tiền nhân chinh phục, lưu xuống bậc thang núi. Nhưng cho dù như vậy, cũng không có nghĩa là Trần Dật liền nhất định có thể du ngoạn tuyệt đỉnh, dù sao người với người thể chất chung quy là bất đồng. Có một ít người bình thường không rèn luyện, coi như là thông thường ngàn mét núi cao, thuận theo bậc thang leo lên cũng không bỏ lên nổi, nhưng có một ít người lại là chân chính leo núi nhà thám hiểm, coi như không có con đường, coi như núi cao mấy ngàn mét, bọn họ cũng có thể anh dũng tiến lên. Đây chính là mỗi một người trong lúc đó bất đồng năng lực thể hiện. Nhưng là Trần Dật tin tưởng chính mình, tất nhiên là cái đó có thể du ngoạn tuyệt đỉnh người. Trần Dật biết đại gia gia thật ra thì cũng đang dùng loại phương thức này cảnh cáo hắn, đừng tưởng rằng có bối cảnh liền có thể muốn làm gì thì làm, liền có thể thật sự thấy được bản thân giống như là con cua như vậy có thể đi ngang. Niên đại này chung quy không phải là 30 năm trước, có người quá nhiều nhìn xem, những thứ kia từ gia đời bắt đầu chính là đỉnh cấp quý tộc con cháu, phần lớn người cũng là cuộc sống kiếm tốn. Cho dù là 5 năm trước xảy ra chuyện vị kia, cuộc sống của hắn cũng là rất điệu thấp, nhưng sau cùng một trận tai nạn, làm cho toàn bộ người một nhà đều là hoàn toàn xong đời. Lão nhân gia nhìn xem Trần Dật sắc mặt trầm tĩnh nhận lấy hắn sở cảnh cáo những chuyện này, có thể nói là hài lòng cực kỳ, trong lòng ám than em trai của mình cũng coi là có người nối nghiệp. Hắn đối với em trai của mình ấy nay không dứt, phần ấy nay kia cũng là chuyển tới trên người Trần Dật. Lại cộng thêm hắn cũng là đã có tuổi, đối với vai lứa con cháu càng thêm tha thiết trông đợi, trong nhà hiện tại là một cái như vậy vai lứa con cháu, hơn nữa còn có năng lực, lão nhân gia dĩ nhiên là trong lòng yêu quý. Hơn nữa chủ yếu nhất chính là trên người Trần Dật cái kia như có như không như là kiên nghị quân nhân khí thế càng làm cho hắn thích, nếu không phải là Trần Dật tại trên thương nghiệp biểu hiện càng có đầu óc thiên phú, hắn đến càng muốn Trần Dật đi đầu quân. Có hắn chiếu cố, tất nhiên tăng lên cực nhanh. Bất quá con cháu tự có con cháu phúc, lão nhân gia cũng có thể nhìn ra Trần Dật chí không ở chỗ này, cũng không ở sĩ đồ, huống chi ở nơi này giải trí đến chết niên đại, tầm quan trọng của tiền bạc cũng không cần nói cũng biết. Quan thương vĩnh viễn đều là một cái từ ngữ, ai còn nói dựa vào thương nghiệp không cách nào đi tới cực điểm nhất, huống chi. Lão nhân gia không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười càng hoái. Chờ tới sau khi Trần Dật tiêu hóa mới vừa rồi mấy câu nói kia, lão nhân gia lại là nói, trước ngươi cứu được lão Hàn nhà hài tử, một điểm này rất tốt, nhưng cũng phải thật tốt lợi dụng. Đại gia gia trung quy là tại biến đổi liên tục trong đấu tranh trải qua mười mấy năm thời gian, đối với Trần Dật dám làm việc nghĩa hắn tán dương một phen, nhưng đối với như thế nào lợi dụng chuyện này, cũng có một phen nhận xét. Ngươi bây giờ sản nghiệp tại Thân Thành, nơi đó cũng thích hợp ngươi, mà lão Hàn nhà tại Thân Thành cái kia mảnh vẫn rất có năng lượng, chuyện này đối với ngươi phát triển rất có chỗ tốt. Ngươi một nhà kia ta cũng liền như vậy giải, làm người không sai, trong nhà hắn là một cái như vậy cháu trai, mặt ngoài không nói, nhưng sau lưng nhất định sẽ giúp ngươi. Bởi vì vị trí bất đồng, có một ít chuyện ta cũng không cách nào giống chống thua chiêng, nhưng nhà bọn họ cũng không giống nhau. Ta bây giờ đang ở vị trí này lên có thể hộ ngươi chu toàn, nhưng là ngươi cũng muốn chính mình cho chính mình tranh thủ một vài thứ. Lão nhân ra hút tẩu thuốc, nói chuyện chậm chạp nhưng lại vang vang có lực. Trần Dật trong lòng hơi động, hỏi: "Ý của đại gia gia ngài là?" "Ý của ta là, ngươi có thể cho chính mình nhiều bộ mấy tầng hào quang, để cho mình đứng ở càng vị trí an toàn, ngươi lần này dám làm việc nghĩa, để cho quần chúng đều biết chuyện của ngươi, đây là chuyện tốt. Ta còn biết ngươi làm rất nhiều hoạt động công ích, cái này cũng là chuyện tốt, có thể thừa dịp cơ hội này lấy ra cũng trắng trợn tuyên truyền một cái, ngươi phải biết chúng ta am hiểu nhất là cái gì, ban đầu lại là làm sao đạt được đấu tranh thắng lợi, đó chính là tuyên truyền. Như vậy ngươi liền có thể danh chính ngôn thuận, để cho quần chúng công nhận, rất nhiều chuyện là tốt rồi vận hành nhiều lắm, ngươi không đi sĩ đồ, nhưng là có thể bắt lại địa phương nghị viên đại biểu, sau đó lại trở thành nghị viên quốc gia. Nghị viên quốc gia là được hưởng nhân thân đặc biệt bảo vệ quyền, trừ phi trải qua đặc biệt cho phép, là không thể dẫn độ, thẩm phán cùng với các hạn chế tự do thân thể hành vi. Có cái này một tầng thân phận, ai đúng ngươi có ưu ám tâm tư, trong tối liền cũng phải cân nhắc một chút, thậm chí coi như không có chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi cũng có thể bảo vệ mình. Lão nhân gia từ từ nói, coi như là cho Trần Dật tìm một cái an toàn hơn con đường, có thể từ trong giọng nói của lão nhân gia nhìn ra, hắn cũng không phải là kỳ vọng Trần Dật có thể leo đến cao bao nhiêu vị trí, chỉ là hy vọng hắn có thể an an toàn toàn, khỏe mạnh. Cái này chỉ sợ là lão nhân thâm trầm nhất yêu quý, không cầu ngươi dương danh lập vạn, chỉ cần ngươi sinh hoạt tiết ổn. Ta hiểu được, đại gia gia. Ta sẽ dựa theo yêu cầu của ngài đi làm, cũng biết mình nên làm gì. Trần Dật cũng không có bất kỳ người tuổi trẻ quật cường cùng phản định, mà là thành khẩn đồng ý lời lão nhân gia nói. Đối với một cái tâm lý gần tuổi nhau 30 tuổi người mà nói, Trần Dật biết rõ trưởng bối kinh nghiệm chỉ có tại sau khi tuổi tác tăng trưởng mới có thể biết được đáng quý. Nhìn thấy Trần Dật như vậy, lão nhân gia càng thêm yêu thích, hắn cười ha hả nói, "Tốt rồi, chúng ta ông cháu hai còn chưa trò chuyện những đề tài này, vẫn là nói một chút tiểu Dật ngươi bình thường sinh hoạt đi. Tìm không có tìm bạn gái à?" Trần Dật nghe vậy có chút bất đắc dĩ, đây có lẽ là trưởng bối đều có tính chung đi, cũng không biết chờ mình biến thành người trung niên, người lớn tuổi có thể hay không cũng sẽ ngày ngày đi tuần hỏi mình tiểu bối những vấn đề này. "Ngạch, hiện tại có bạn gái?" Trần Dật giả bộ xấu hổ nói, trong đầu thoáng qua đến cũng không phải là cái gọi là chính quy bạn gái, mà là chính mình nhận biết các vị ưu tú nữ tính. Đối với Trần Dật mà nói, cái gọi là bạn gái cũng không thể ngăn cản hắn trêu hoa gẹo nguyệt. Lúc còn trẻ không đi phóng đãng một phen, tuổi già nhưng là sẽ hối hận. Lão nhân gia nghe liền cười nói, các ngươi hiện tại thế hệ này người tuổi trẻ a, cùng chúng ta một đời kia là bất đồng rồi, có bạn gái cũng không có vấn đề, cũng không nhất định kết hôn nha, nói yêu thương nhiều một chút cũng là tốt đẹp. Trần Dật nhìn thấy đại gia gia tư tưởng ngược lại là tuổi rất trẻ không bảo thủ, chỉ là hắn luôn cảm thấy trong này lời nói thật giống như có như vậy một chút những thứ khác ý vị. Nhất là nhìn thấy nụ cười trên mặt lão nhân gia, hắn đột nhiên cảm thấy, sẽ không phải là đại gia gia muốn cho chính mình giới thiệu bạn gái chứ? Người già đã có tuổi không phải là thích nhất làm những việc này, về phần đại gia gia có thể giới thiệu người, không cần nghĩ cũng biết tuyệt đối là một vị con em quý tộc, về phần là quân bên này vẫn là chính bên kia, vậy cũng không biết rồi. Trần Dật cũng không thích làm ngược mặt mũi của lão nhân gia, nhìn đại gia gia thật giống như đặc biệt dáng vẻ cao hứng, hắn cũng chỉ có thể ở đó cười theo. Ông cháu hai lại trò chuyện trong chốc lát, đại gia gia chính là đứng lên nói, cái này một trò chuyện cao hứng à, chính là quên thời gian. Đi một chút rồi, hôm nay bà nội ngươi biết ngươi muốn tới là tự mình xuống bếp, chúng ta đi ăn bữa ngon đi. Lão nhân gia ha ha cười, cao hứng nắm tay Trần Dật, chính là đẩy ra cửa căn phòng này. Trương Bí Thư một mực đang ở cánh cửa đứng, nhìn thấy hai người ra ngoài sau, lập tức đứng thẳng người chất đầy cười, giống như là báo cáo một dạng mà nói, ít dài, đây là muốn đi ăn cơm sao? Đúng vậy à, ăn cơm, hôm nay Tôn Nhi ta qua tới khó phải cao hứng, cũng đừng khuyên ta ăn những thứ kia phai nhạt ra khỏi chim đồ vật rồi, làm sao cũng phải ăn nhiều thịt mới được. Đại gia gia khoát tay một cái nói, lão nhân gia lớn tuổi, vì thân thể khỏe mạnh, tự nhiên ăn đồ ăn cũng phải chú ý, rất nhiều quá dầu mỡ đều không thể ăn, nếu không rất dễ dàng đến một chút mạch máu loại bệnh tật, coi như là ăn thịt đều phải chú ý dinh dưỡng tới. Nếu như là lão nhân bình thường thì coi như xong đi, mà ở tại Trần Dật đại gia gia vị trí này, khỏe mạnh có thể nói là việc quan trọng thứ nhất. Đấu tranh chính trị điểm trọng yếu nhất chính là, chỉ cần ta so với ngươi sống lâu, ta chính là người thắng. Ít dài ngài yên tâm, hôm nay ta để cho đầu bếp đều nghỉ phép, liền để lao thái thái tự mình thu xếp. Trương Bí Thư liền vội vàng cười nói, 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, Trương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 303, giải quyết triệt để vấn đề thân phận. Trần Dật đi theo đại gia gia ở trong tứ hợp viện dục dịch. Lão nhân gia mặc dù năm đã qua 60, nhưng nhìn liền cùng hơn 40 tuổi người trung niên, vóc người cường tráng, đi nhanh như gió, bề ngoài nhìn lại cũng lộ ra muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Ngồi ở vị trí cao tự nhiên cư di khí, dưỡng di thể, khí thế tự có uy nghiêm, thân thể càng là bảo dưỡng cực tốt. Đi tới tứ hợp viện buồng phía đông phòng khách về sau, Trần Dật mới là lần đầu tiên cảm giác được sự phú quý của căn tứ hợp viện này. Bàn trà, ghế tựa đều là cái loại này trăm năm trở lên quý giá vật liệu gỗ, trên trần nhà trưng bày sáng ngời đèn thủy tinh, vạn chữ hình chạm giống một tác vi bình gió, toàn thể sửa sang phong cách là cận đại quốc phong. Mà tại vách tường bốn phía lên, Trần Dật còn phát hiện một tấm phó ôm thạch đại sư tranh sơn thủy, nếu không phải là Trần Dật dùng hệ thống từng học cầm kỳ thư họa, cái này một tấm cận đại quốc họa đại sư tác phẩm hắn thật đúng là không nhận ra. Có thể được đại gia gia treo ở trong phòng khách này, tấm kia vẽ tự nhiên là thật phẩm, phải biết vị đại sư này tác phẩm hội họa tại phòng đấu giá trong, có rất nhiều danh họa đều là đấu giá trăm triệu. Đương nhiên bản vẽ này cũng không phải là cái loại này dài 3 mét kỳ tác, giá cả không có khoa trương như vậy, nhưng là cũng tuyệt đối tại cấp bậc triệu. Phòng khách trung ương để một tấm sâu màu gỗ đỏ bản bát tiền, một vị mặc cẩm y lão thái thái đang tại cái kia xếp đặt. Lão thái thái bề ngoài nhìn lại cũng liền chừng 50 tuổi dáng vẻ, tóc đen nhánh, trên mặt nếp nhăn cũng không nhiều, sắc mặt đỏ thắm, mặc trang phục xem ra giống như là quý phu nhân. Nhưng là Trần Dật biết vị này đại nãi nãi giống như đại gia gia, năm nay cũng đã là 60 ra mặt. Đại nãi nãi. Trần Dật rất cung kính kêu một tiếng. Lão thái thái quay đầu nhìn lại, đem vật cầm trong tay buông xuống, lập tức đi tới, hai tay nắm lấy cánh tay của Trần Dật đánh giá hắn, nhiệt tình nói, "Là nhỏ Dật à, là cái này ngày thứ nhất tới trong nhà nhìn thấy ông nội cùng bà nội đi. Đừng quá cục xúc rồi, nhanh, nhanh ngồi xuống, nhìn đại nãi nãi làm cho ngươi một bàn ăn ngon." Sau khi nói xong, đại nãi nãi lại là nhìn về phía đại gia gia, bẩn thỉu nói, "Ngươi lao đầu tử này, tiểu giật tới chúng ta ngươi không mang tới để cho ta nhìn một chút, ngược lại đầu tiên là đi ngươi cái kia phòng sách dàn vật lung tung. Tiểu giật ta, đại gia ngươi ra không nói ngươi cái gì chứ? Muốn là bị ủy khuất liền cùng bà nội nói, nhìn bà nội không mang hắn. Bị lao thái thái chừng một cái như vậy, lao ra ra ngay lập tức liền là đi theo ha ha cười, hoàn toàn không có trước ở trước mặt Trương bí thư cổ uy nghiêm cảm giác, bất kể làm sao nhìn chính là một lao đầu bình thường. Đại gia gia có thể nói ta cái gì, ngược lại là trò chuyện với đại gia gia trò chuyện, để cho ta cảm thấy được ích lợi không nhỏ. Trần Dật cười nói, nhìn đứa nhỏ này miệng ngọt, thật là biết nói chuyện, trước đó ông nội ngươi vẫn còn đang tại, hai ta nhà quan hệ một mực rất tốt, luôn có lui tới, ông nội ngươi không có ở đây. Lão thái thái coi như nữ tính, so sánh với nam tính càng thêm cảm tính, nói một chút liền là có chút lộ vẻ xúc động. Đại gia gia nói nàng một câu, ăn cơm đây, nói những chuyện này làm cái gì? Là, nhìn ta cái này lớn tuổi, liền mãi cứ hồi tưởng quá khứ. Tiểu Dật nhanh ngồi xuống nhìn xem đại nãi nãi làm cơm có hợp hay không người khẩu vị. Trần Dật tại lao thái thái nhiệt tình chiêu đãi, ngồi xuống. Trên bàn ăn có lục đạo thức ăn, 3 phần thịt 3 phần rau, bởi vì đều là lão nhân gia tự mình làm, cũng không phải là cái gì quý giá thức ăn, tất cả đều là một chút chuyện nhà thức ăn. Nói chung cũng chính là một chút gà cung bảo a, sao ca tím các loại, trừ những thứ này ra đồ ăn thường ngày bên ngoài, còn có một con cá. Đại nãi nãi, ngài ngồi xuống, ta tới làm đi. Nhìn thấy lao thái thái lại đi bới cơm, Trần Dật chính là đứng lên chủ động nhận lấy những công việc này. Lão thái thái nắm không cưỡng được, liền để Trần Dật đi làm, nàng ngồi ở chỗ đó miệng không ngừng, đem Trần Dật làm một trận tốt khen, thật ra khiến Trần Dật có chút ngượng ngùng. Cơm hạt tròn đầy đặn, trong suốt như ngọc, phòng trừng chắc là đông bắc bên kia đặc cung phẩm, vị nhưng là cực tốt. Trong nhà cũng không phải là cái gì năm đời quý tộc, không có thực bất ngôn tầm bất ngữ loại này cách nói, ngược lại dùng cơm thời điểm người nhà cùng nhau nói chuyện phiếm, ngược lại càng lộ vẻ thân cận. Tiểu câu ngươi bây giờ đang ở nước ngoài, nếu là cũng ở trong nhà liền tốt rồi, đó chính là người một nhà đoàn tụ. Đại nãi nãi nghĩ tới con gái, trên mặt chính là vẻ lo lắng, bọn họ coi như là muộn có con. Hơn nữa là một cái như vậy hải tử, dĩ nhiên là đối với con gái che chở có thừa. Lão đầu tử, đến lúc đó ngươi cho Cẩn Nhi gọi điện thoại, để cho nàng đừng lao ở nước ngoài chờ đợi. Con gái không phải là mới đi ra ngoài không có mấy ngày, ngươi gấp làm gì a? Đại gia gia trả lời một câu, nhưng nhìn lao thái thái vẻ mặt không đúng, lập tức lại là sửa lời nói. Được, ta đến lúc đó gọi điện thoại cho nàng, để cho nàng nhiều ở nhà đợi, đừng lao chạy khắp nơi. Ngươi chính là ngày ngày đem con gái khóa ở bên người, mới là để cho nàng liền người bạn trai cũng không tìm được, ôm cái cháu trai đều khó như vậy. Nghe được lời của đại gia gia, Lão thái thái không làm, trừng mắt liếc hắn một cái nói, cái này có quan hệ gì với ta, còn có Cẩn Nhi lúc ở nhà ngươi đừng nói những thứ này, nàng cũng không thích chúng ta thúc giục nàng. Biết rồi, ngươi không nói ta cũng hiểu. Trần Dật cười nhìn hai cái lão nhân ra ở đó nói chuyện nhà chuyện cửa, có thể ở trước mặt Trần Dật hai người nói những thứ này, cái kia chính là nói rõ bọn họ là thực sự không có coi Trần Dật là người ngoài, mà là coi như thần tôn nhi đối đãi. Trần Dật đúng lúc mà hỏi, tiểu cô là làm cái gì? Nàng à, liền thích làm một chút đồ cổ ngọc khí, ngươi nhìn bức họa kia, còn có trong nhà những thứ này trưng bày, đều là nàng không biết từ đâu lấy được. Lúc không có việc gì nàng cũng thích đi tham gia một ít gì hoạt động công lý, ngày ngày chính là không làm việc đàng hoàng. Đại gia gia nói như vậy, còn thuận ngón tay chỉ trong căn phòng bài trí mấy cái đồ cổ khí ngọc kia. Trần Dật lúc này mới biết, nguyên lai trong phòng những thứ này nhìn xem giống như là đồ cổ đủ loại đồ trang sức là hắn cái đó tiểu cô làm cho, còn tưởng rằng lúc ban đầu phòng ốc sửa sang thiết kế thời điểm liền thiết kế như vậy đây. Loại gia đình này sẽ không quá thiếu tiền, đương nhiên muốn đạt được 10 tỷ tài sản như vậy vẫn là khó khăn điểm, cái này cần gia tộc tương đối lớn, thân thích tương đối nhiều, mới có thể mượn quyền lực và một chút tin tức cướp lấy tài nguyên. Nhưng coi như không có cái loại này 10 tỷ tài sản, vị trí đến nơi này, mượn quan hệ trong nhà, tại một ít công ty vào cái cổ các loại, hàng năm chia hoa hồng cũng tuyệt đối không ít. Thích đồ cổ ngọc khí cái này cũng là yêu thích cùng công tác nhà, không thể nói là không làm việc đàng hoàng. Trần Dật đương nhiên biết lão nhân gia đều thích nghe cái gì, tự nhiên nhặt dễ nghe nói. Đối với những quý tộc này con em, trừ là tiến vào sĩ đồ, nếu không cũng chính là tại một cái nào đó cái cơ cấu công ty làm cái cố vấn a, hoặc là ở nơi nào làm cái cổ đông các loại chức vị, đối với bọn họ tới nói, tài nguyên của nhà cùng quan hệ chính là tiền đặt cược. Tiểu Dật ngươi a, cũng đừng cho tiểu câu ngươi nói tốt sao?" Hai vị lão nhân nhà cười nói. Trần Dật phụng bồi hai vị lão nhân ăn một bữa cơm, lúc buổi chiều lão thái thái cũng không đi ngủ trưa, đại gia gia có thể là đem công việc hôm nay đều bị đẩy, Trần Dật cứ như vậy phụng bồi hai vị lão nhân nhà lại nhải chuyện nhà lao một buổi chiều. Buổi tối thời điểm là đầu bếp làm cơm, Trần Dật cũng là dùng hết rồi bữa ăn tối, mới là tại hai vị lão nhân nhà lưu luyến không rời xuống rời khỏi nơi này. Hai vị lão nhân nhà là muốn hắn ở, bất quá Trần Dật thoái thác nói phải về thân thành đi học, như vậy cái lý do để cho hai vị lão nhân cũng không tiện nói gì rồi. Đối với Trần Dật tới nói, ngày này hắn lấy được một số thứ đã đủ nhiều, hai nhà quan hệ có thể giống như là đi qua như vậy trở lại thân mật, mà Trần Dật cũng nhận được đầy đủ bối cảnh cùng núi dựa. Hiện tại Trần Dật đã hoàn toàn có thể nói bây giờ là quý tộc chân chính con em, chờ đến đại gia gia tiến hơn một bước, nói là thái tử một trong cũng không quá đáng. Lại cộng thêm Hàn gia bên kia quan hệ, bây giờ Trần Dật rất nhiều thứ đều có thể không đang e sợ, có thể thoải mái đi làm. Thân phận của hắn vấn đề cũng hoàn toàn giải quyết, tại những cái kia hai đời con em quý tộc trước mặt cũng không cần lại đi che giấu giấu, lại cộng thêm công ty hoạt động tốt đẹp, tiêu tiền cũng có căn cứ, rốt cục thì không sơ hở tí nào. Cái này kêu là dựa lưng vào đại thụ tốt hóng mát. Chương 304, phóng viên phỏng vấn. Một chiếc xe con mẹ xe Mercedes-Benz ở trên đường Đế Đô ban đêm. Trần Dật ngồi ở xe phía sau, xuyên thấu qua cửa sổ xe nhìn xem Đế Đô cái kia phồn hoa cảnh đường phố cùng với lóe lên đèn neon. Đây là một chiếc rất thông thường xe Mercedes, bất quá bảng hiệu nhưng cũng không phổ thông, lấy đế V2 đi đầu, V đại biểu chính là 4 tổng bộ cấp 1 bộ môn, mà đời biểu chính là hậu cần trang bị. Nói đơn giản đến, Đây là một chiếc tại cả nước các nơi đều có thể đi lại không trở ngại, là quốc nội chân chính cao cấp nhất bảng số xe. Loại xe này cơ hồ toàn bộ đều tại đế đô, là thuộc về dù là người mở ra ngàn tỷ xe sang trọng, không cẩn thận đụng một chiếc như vậy bảng số phổ thông sản tàn ạ, cũng nhất định phải ngoan ngoãn túi thấp đầu nói xin lỗi cái loại này. Trương Bí Thư mặc quân trang ở trước mặt lái xe, hắn lái xe bốn bề yên tĩnh, mặc kệ là khởi bước vẫn là chân phanh đều cơ hồ không có bất kỳ có vần có điệu cảm giác. Trừ xe đích sắc là gờ mạn nhỉ xa hoa ngoài xe, liếc mắt liền có thể nhìn ra Trương Bí Thư nhất định từng có huấn luyện chuyên môn cùng nhiều mặt luyện tập. Trương Bí Thư xuyên qua kính chiếu hậu nhìn xem Trần Dật ngồi ở phía sau, có lẽ là cảm thấy bầu không khí quá khô khan, hắn chính là cười nói, "Tiểu Trần, số điện thoại của ta ngươi nhớ kỹ chứ?" "Ừm, đã nhớ ở trong điện thoại di động, hơn nữa thiết trí thành danh sách trắng rồi, thế nào Trương ca?" Trần Dật phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía vị trí tài xế nói. Trần Dật đối với vị này Trương Bí Thư cũng gọi rất thân thiết, có thể trở thành bên cạnh đại gia gia thiếp thân bí thư, có thể thấy tín nhiệm của đại gia gia đối với hắn là tuyệt đối dòng chính, cũng có năng lực rất mạnh. Chờ đến qua mấy năm ở bên cạnh đại gia gia rèn luyện không sai biệt lắm, có đầy đủ lý lịch cùng lý duyệt, liền có thể trực tiếp bị phái đến một chút cương vị quan trọng. Đến lúc đó có đại gia gia giúp đỡ, hắn tại chính mình cố gắng một chút, chưa chắc không thể leo đến một cái rất cao vị trí. Đại gia gia bồi dưỡng hắn, hoặc giả thuyết là bồi dưỡng càng nhiều người, như vậy dù là đại gia gia lui xuống, cũng vẫn có rất mạnh hy vọng, từ đó kéo dài quyền lực của mình thời gian, cũng là cho đời sau lưu lại đầy đủ tài nguyên. Ta giúp ngươi leo lên, chờ ngươi leo đến đầy đủ vị trí sau tại phản tới giúp ta đời sau gia tộc, đây chính là tài nguyên cùng mạng giao thiệp. Tiểu Trần ngươi nếu là gặp chuyện phiền phức gì, hoặc là cần gì hỗ trợ đều có thể gọi điện thoại cho ta." Trương Bí Thư nhiệt tình nói. Trần Dật biết đây cũng là đại gia gia dặn dò Trương Bí Thư. Dù sao chuyện nhỏ Trần Dật cũng không khả năng trực tiếp đi tìm đại gia gia hỗ trợ, cho nên mới dùng loại phương thức này để cho Trần Dật đi tìm Trương Bí Thư này, rất nhiều chuyện vị này Trương Bí Thư liền có thể giải quyết. Coi như tiếp thân bí thư bên cạnh đâu ít, rất nhiều tài nguyên hắn cũng là có thể điều động. "Ta biết Trương ca, thật có nhu cầu gì ngươi hỗ trợ ta đây cũng sẽ không khách khí, đến lúc đó ngươi đừng chê ta phiền là được." Trần Dật cười ha ha một tiếng nói. Có quan hệ có tài nguyên có thể sử dụng liền dùng, Trần Dật cũng sẽ không ngu đột xuất để tài nguyên tốt như vậy lãng phí, nếu không bối cảnh này cùng núi dựa thì có ích lợi gì. Ha ha, ta chỉ sợ tiểu Trần ngươi không gọi điện thoại cho ta, có chuyện luôn là chính mình giấu giếm, ngươi nói ta như vậy an tâm. Trương Bí Thư cũng là tiếng cười trả lời. Từ hắn đối với Trần Dật nhiệt tình bên trong liền có thể nhìn ra, cái này không riêng gì bởi vì nguyên nhân của đại gia gia, mà là vị này Trương Bí Thư bản thân liền rất xem trọng Trần Dật, cảm thấy hắn là một cái có thể thâm giao người, cho nên mới như vậy cùng Trần Dật làm quen. Nghĩ đến hắn biết Trần Dật cơ hồ tất cả tư liệu cơ bản, tự nhiên có thể nhìn ra đây cũng là một cái có năng lực người tuổi trẻ, một cái có năng lực người tuổi trẻ lại có đầy đủ bối cảnh, cái kia long đẳng mà nhảy là kết quả tất nhiên. Hai người trong lúc cười nói, xe mẹ xe đét lái vào sân, dừng ở dưới lầu. "Vậy ta đi trước tiểu Trần, còn phải trở về cho đầu ít báo cáo." Trương Bí Thư trực tiếp xuống xe, nhìn xem Trần Dật hướng nhà lầu đơn nguyên đi tới. "Ừm, trên đường lái xe cẩn thận Trương ca một chút." Trần Dật đứng ở cánh cửa đơn hướng về phía Trương Bí Thư vẫy vẫy tay. Chờ sau khi nhìn thấy Trần Dật đi vào đơn nguyên, Trương Bí Thư mới là lần nữa ngồi xuống trên ghế điều khiển nổ máy xe rời đi. Gia trúc viện trong buổi tối có đi tản bộ người trung niên, thân nhân này sân rất nhiều lão nhân đi qua đều là hậu cần trang bị bộ, bất quá phần lớn đều là rất thấp vị trí phân phúc lợi phòng, tự nhiên cũng liền có người có thể nhận ra bảng số xe này hàng nghĩa. Đây là trung quy sau xe chứ? Mới vừa từ trên xe bước xuống có phải hay không là ba đơn nguyên hải tử nhà lão Trần? Có người nhìn thấy xe mẹ xe đét đi xa, ngạc nhiên hỏi. Nghe nói trước đó trong nhà lão Trần tại trung quy sau quan hệ thực cứng, hiện tại cái này nhìn một cái ngược lại thật à. Một người nam tính trung niên khác chợt chợt có tiếng nói. Lão Trần ra đứa bé kia cái này tử dài thật nhanh à, lần trước nhìn thấy hắn thời điểm còn không có cao như vậy đây, thật giống như là thi đậu thân thành một khu nhà 211 đại học. Con trai ta nếu là cũng có thể thi đậu một trường đại học như vậy liền tốt rồi. Này, hai vị trung niên nam tính thở dài, bất chi giác Trần Dật sớm liền trở thành con nhà người ta. Về đến nhà, cha mẹ của Trần Dật đang ngồi ở trong phòng khách, sau khi nhìn thấy Trần Dật trở về, chính là khẩn trương hỏi, "Tiểu Dật, đại gia ngươi ra không nói gì chứ?" Nhìn thấy cha mẹ khẩn trương biểu tình, Trần Dật chính là cười nói, "Có thể nói cái gì à, chính là tại đại gia gia nhà trò chuyện với ông nội bà nội một ngày thiên." Trần phụ Trần mẫu thấy vậy rốt cục thì yên tâm. "Vậy thì tốt, ăn cơm tối trưa. Ở nhà đại gia gia ăn rồi, ta liền về phòng trước rồi, đúng, ngày mai ta thì phải trở về thân thành còn phải trở về đi học." Trần Dật nói một tiếng chính là hướng phòng ngủ của mình đi tới. "Ừm, ngươi bây giờ vẫn là học sinh, là hẳn là muốn trở lên giờ học làm chủ, không thể rơi xuống quá nhiều giờ học." Trần phụ gật đầu dặn dò một câu. Trần Dật mới vừa trở lại phòng ngủ của mình, điện thoại di động chính là đột nhiên vang lên, hắn cầm lên nhìn, phát hiện lại là trước thông qua Dư Hân nhận biết người phóng viên kia tiểu tỷ tỷ. Suy nghĩ một chút, Trần Dật cũng đại khái biết Hàn Băng Băng gọi điện thoại cho mình là làm cái gì, cũng không suy nghĩ nhiều chính là nhấn nút trả lời, mở miệng nói, "Làm sao? Đại phóng viên nhớ tới gọi điện thoại cho ta. Có chuyện gì không, Băng Băng tỷ?" "Ở trước mặt ngươi, ta nào dám kêu cái gì đại phóng viên a?" Trong điện thoại di động truyền tới Hàn Băng Băng cái kia ngọt ngào lại khiến người ta cảm thấy cực kỳ vui sướng giọng nói, cho dù không có mặt đối mặt, cũng cho người một loại nàng là tại cười ngọt ngào cảm giác. Trần Dật cười một tiếng, thẳng thắn mà nói, "Băng Băng tỷ ngươi lúc này gọi điện thoại cho ta, có phải hay không muốn phỏng vấn ta?" Bên kia Hàn Băng Băng cũng không có biện chuyện, dứt khoát nói, "Đúng vậy à, đại chúng ta nghĩ phái phóng viên phỏng vấn ngươi, nhưng là gọi điện thoại của ngươi luôn là không gọi được, cũng không tìm được ngươi người. Ta cái này nhìn một cái này muốn đối tượng phỏng vấn không phải là ngươi nha, cũng nhìn trước ngươi dám làm việc nghĩa sự tích, liền thử xem có thể hay không đả thông ngươi điện thoại, làm sao? Đại soái ca có muốn hay không cho tỷ tỷ cái mặt mũi, tiếp nhận ta phỏng vấn a?" Lần đầu tiên gặp mặt, Trần Dật còn cảm thấy Hàn Băng Băng người này có chút câu nệ, nói chuyện với hắn cũng không phải là thả rất mở, nhưng có lẽ là hai người quen thuộc, bây giờ đang ở nghe được nàng cái kia thanh âm dịu ra dịu rít, rất có một loại tựa như quen cảm giác. Trần Dật suy nghĩ một chút, mặc dù nói lần trước chính mình cùng Hàn Băng Băng coi như là đôi bên cùng có lợi, nhưng cũng coi là Trần Dật thiếu nợ nàng một phần nhân tình. Hơn nữa đại gia gia nói đúng, có vài thứ nên kiêu căng liền kiêu căng hơn, tiếp nhận ai phỏng vấn không phải là phỏng vấn, hơn nữa trung thị phỏng vấn mang tới lưu lượng sẽ lớn hơn. Nghĩ tới đây, Trần Dật chính là cười nói, "Thành, Băng Băng tỷ có lệnh, ta còn có thể không chấp nhận." "Băng Băng tỷ ngươi ở đâu đây? Ta hiện tại vừa lúc ở Đế Đô." "À, ngươi tại Đế Đô à? Ta bây giờ đang ở Thân Thành đây." Hàn Băng Băng vừa nghe, ngay lập tức liền là ai mà nói, thanh âm kia giống như là một con không ăn được trái phỉ con sóc nhỏ, mang theo nữ hải ngây thơ cùng ủy khuất. "Ha ha, vậy ngươi tại Thân Thành chờ ta một chút đi, ta vừa vặn ngày mai đi trở về." Trần Dật bị tiếng của Hàn Băng Băng cho chọc cười, trực tiếp nói. Chương 305, nụ cười ngọt ngào phóng viên. "Ta đi nữa à, cha, mẹ." Sáng sớm ngày thứ hai, Trần Dật phụng bồi cha mẹ ở trong nhà ăn xong bữa cơm sáng về sau, chính là thu thập chỉnh tề chuẩn bị trở về Thân Thành. Tuy nói đối với hiện tại Trần Dật mà nói, có lên hay không học thật ra thì cũng không quan trọng, không chừng chờ sau này chính mình phát đạt, tại đại học nào đó nửa đường nghỉ học hành vi giống như là bịu gạ tẹt như vậy còn có thể trở thành mọi người nói chuyện say xưa chủ đề. Bất quá đối với có hệ thống Trần Dật mà nói, đại học học tập thật sự là rất đơn giản, đã như vậy, hà không hết khả năng cầm tới bằng tốt nghiệp. Ngược lại lấy hắn tình huống hôm nay, phòng trường giáo lãnh đạo đối với hắn cũng chỉ sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ cần đến lúc đó lúc kiểm tra đem thành tích kiểm tra tốt rồi, lúc bình thường điểm danh Trần Dật đã căn bản cũng không để ý rồi. Năng lực cường giả chắc chắn sẽ có chính mình đặc quyền. "Tiểu Trần ngươi trên đường cẩn thận một chút, đến Thân Thành bên kia sau cho chúng ta phát cái vợ ít." Trần Mẫu dặn dò Trần Dật, liền cùng tất cả nhìn xem hải tử đi xa mẹ. "Ừm, ta biết rồi, đúng, ngày hôm qua ta không phải là quản các ngươi muốn số thẻ ngân hàng nha, ta cho các ngươi trong thẻ ngân hàng đánh 1 triệu, ngươi cùng ta ba cũng mua thêm một chút quý, đừng quá tiết kiệm tiền." Ra khỏi nhà trước, Trần Dật mới là nói với cha mẹ ra mấy câu nói như vậy. "Ngươi đứa nhỏ này cho chúng ta nhiều tiền như vậy làm cái gì, ngươi bây giờ không phải là dùng tiền đâu, vẫn là mình cầm lấy đi." Trần Mẫu nghe được Trần Dật lại cho nhà đánh 1 triệu, lúc này chính là ngẩn ra, lập tức khuyên bảo nói, "Ta và cha ngươi lại không lo ăn mặc, ngươi không cần phải để ý đến trong nhà, chỉ nếu muốn chính mình là được." Mẹ Trần Dật nói lại cũng không có vấn đề, trong nhà bọn họ mặc dù không phải là cái gì nhà phú hào, nhưng là cũng không có bất kỳ áp lực kinh tế, có thể nói là sinh hoạt cực kỳ thoải mái. Công ty lợi nhuận không sai, cái này bản thân liền là tiền của ta, tạm thời công ty bên kia cũng không cần cái gì càng nhiều đầu nhập, được rồi tiền ngài cứ cầm đi, sau đó con trai của ngài ta trở thành ngàn tỷ phú ông, ngài còn phải học được làm sao đi tiêu tiền đây. Trần Dật cười sau khi nói xong, chính là vội vàng đi ra ngoài cửa, mặc dù mẹ nói đến đây tiền không muốn, nhưng nhìn nụ cười trên mặt nàng liền biết trong lòng nàng cao hứng bao nhiêu. Cũng không phải là bởi vì 1 triệu cao hứng, mà là hài tử trưởng thành, có năng lực, có tiền đồ rồi, cha mẹ đối với hài tử trưởng thành tiêu ngạo mà cao hứng, cái này sau đó tại những đồng nghiệp khác trước mặt bằng hữu, cũng có thể thổi phồng một cái hài tử nhà ta làm sao thế nào. Tiêu tiền là một môn học, phải cải biến đối với kim tiền quan niệm không phải là một sớm 1 triệu có thể thành công, nhất là cha mẹ cái này loại đã có tuổi. Nhưng là Trần Dật nếu hy vọng cha mẹ qua càng có ưu thế ác sinh hoạt, tự nhiên cũng muốn từng chút thay đổi cha mẹ đối với tiền thái độ. Đương nhiên Trần Dật cũng không có khoa trương trực tiếp cho một cái 10 triệu các loại, người tuổi trẻ sẽ bị kim tiền ăn mòn, đã có tuổi người cũng giống vậy, ai biết cha mẹ đột nhiên có một khoản tiền lớn về sau, có thể hay không cũng học cái xấu đây. Trước đó hệ thống thăng cấp sau Trần Dật liền có 80 triệu, trừ đi trả lại tiểu tiên nữ tiền, lại cộng thêm gây dựng một cái cố vấn đoàn bên ngoài, hiện tại Trần Dật còn dư lại đại khái 68 triệu tiền mặt. Chuyên nghiệp đoàn đội chi tiêu là một cái kéo dài chi tiêu, đại khái trong tương lai 1 năm còn phải tốn lên 10 triệu, nhưng là đối với hiện tại Trần Dật mà nói, tiền đã dần dần chính là không cần thiết đi nhớ kỹ đầu con số. Hệ thống mỗi tháng 80 triệu tài chính, tiền này nói thật đã đủ để thỏa mãn một người xa xỉ sinh hoạt. Tiền thứ này, đối với Trần Dật đã dần dần càng ngày càng giống là một con số. Tại Đế Đô sân bay quốc tế ngồi lên đi Thân Thành máy bay, cứ như vậy tựa lưng vào ghế ngồi híp 2 giờ, vận khí tương đối tốt trước thời hạn 15 phút đã đến Thân Thành sân bay. Trước khi đến bãi đậu xe sân bay trên đường, Trần Dật gọi điện thoại cho Hàn Băng Băng. Khả năng là Hàn Băng Băng một mực trông coi tại điện thoại di động cạnh, Trần Dật gọi điện thoại mới vừa vang một tiếng chính là kết nối. "Alo, đại soái ca, trở về Thân Thành rồi." Rõ ràng tiếng phổ thông, âm thanh rất là ngọt ngào, trong giọng nói tự mang một loại làm người ta cảm thấy vui vẻ cảm giác vui sướng, giống như vui vẻ kêu to bách linh điểu. Trần Dật nghe được thanh âm trong điện thoại về sau, chính là cười nói, "Băng Băng tỷ ngươi như vậy thúc giục ta, ta nào dám động tác chậm a." "Ừ, đã đến Thân Thành rồi, Băng Băng tỷ ngươi chuẩn bị ở đâu tiến hành phỏng vấn? Có cần hay không ta đi chuyến các ngươi tại Thân Thành nơi làm việc?" "Sao có thể để cho Trần đại soái ca ngươi chạy xa như vậy? Như vậy đi, muốn không ngay trường học ngươi như thế nào đây? Vừa vặn ngươi là học sinh, ở trường học tương đối thích hợp, còn không cần ngươi chạy quá xa." Hàn Băng Băng bên kia điện thoại chắc là sớm có chuẩn bị, ngay lập tức liền là tiếng cười ngọt ngào nói. Trần Dật rất muốn nói hắn nhưng thật ra là không chuẩn bị trước về trường học, bất quá nếu Hàn Băng Băng đều nói như vậy, hắn cũng chỉ có thể trả lời. "Được, ta đây hiện tại liền trở về trường học." Lại nói đôi câu với Hàn Băng Băng về sau, Trần Dật mới là cúp điện thoại. Công ty tài xế Tiểu Trương đã trước thời hạn 1 giờ liền tại bãi đậu xe của phi trường chờ. Hắn ngồi ở trong xe xa xa nhìn thấy Trần Dật từ đằng xa đi tới, chính là nhanh chóng xuống xe kéo ra cửa sau xe, đồng thời cung kính nói, "Trần tổng ngài trở về tới rồi." "Ừm, trở về tới rồi." Trần Dật gật đầu một cái, hắn đã dần dần quen tại trên đủ loại sự tình bị người phục vụ, ngồi vào cái này chiếc mẹ xe đét cấp S xe con chỗ ngồi phía sau. Mùa đông Thân Thành khí trời cũng có chút lạnh, trong xe một mực mở ra điều hòa, vừa mới ngồi vào trong xe, ngay lập tức liền là cảm nhận được từng trận ấm áp. Trần tổng, ngài muốn đi đâu? Ngồi ở trên ghế điều khiển tài xế Tiểu Trương điều chỉnh một cái kính chiếu hậu sau hỏi. Thiện ta về nhà thân ngữ đi. Được rồi Trần tổng. Tài xế Tiểu Trương gật đầu một cái, chính là vững vàng lái xe lái rời bãi đậu xe sân bay. Bên kia, Hàn Băng Băng đang cùng đài truyền hình nhiếp ảnh gia ngồi ở trong quán cà phê, chờ sau khi tới nàng cúp điện thoại, chính là hưng phấn thúc giục. Đi đi đi, chúng ta hiện tại đi thân ngữ. Cùng Hàn Băng Băng cùng xuất hành nhiếp ảnh gia so với nàng không lớn hơn mấy tuổi, là một năm gần 30 năm tính, vóc dáng rất cao, thoạt nhìn có chút hơi đẹp trai. Hắn sau khi nghe lời Hàn Băng Băng, chính là như có ý tựa như vô tình mà hỏi, "Băng Băng ngươi cùng Trần Dật rất quen à? Gọi nhân gia soái ca kêu thân thiết như vậy." Khả năng nhiếp ảnh gia mình cũng không có nhận ra được lời hắn trong từng trận kiến thức. Trung thị đài phóng viên cùng sướng ngôn viên đài phát thanh, phần lớn đều là khí chất cực tốt, tướng mạo cũng tại dễ nhìn loại hình, nhưng là giống như là Hàn Băng Băng xinh đẹp như vậy, tại toàn bộ trung thị cũng không nhiều. Huống chi Hàn Băng Băng gia cảnh còn tốt, cha chính là lãnh đạo trung cấp cao cấp nào đó của trung thị. Người đẹp đẽ, nghiệp vụ năng lực mạnh, trong nhà còn có bối cảnh, dĩ nhiên là rất nhiều người nam nhân theo đuổi đối tượng. Hàn Băng Băng đã sớm phát giác được ý tưởng của đối phương, nhưng lại giả trang cái gì cũng không biết, mặt nở nụ cười nói, tính là bạn của bạn đi, trước gặp mấy lần, trò chuyện còn thật vui vẻ. Còn gọi nhân gia đại soái ca nha, người ta bản thân cũng rất đẹp trai được rồi. Đi rồi, chúng ta nhanh đi thân ngữ, người ta làm sao cũng là một cái công ty lao tổng đây, thật vất vả có thể phỏng vấn đến, cũng đừng làm cho người ta chờ chúng ta. Hàn Băng Băng lập tức rời đi đề tài, tiếp tục thúc giục. Không phải là một công ty lao tổng nha, chúng ta vẫn là trung thị đây, có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn hẳn là vinh hạnh của hắn mới đúng. Nhiếp ảnh gia nhỏ giọng thì thầm, nhưng câu nói này nhưng cũng không dám nói quá lớn tiếng. Tại tới phỏng vấn trước, hắn liền bị phía trên lãnh đạo dặn dò, để cho bọn họ lúc phỏng vấn chú ý một chút, cái này khiến nhiếp ảnh gia có thể đoán được hôm nay phỏng vấn người tuổi trẻ kia, trong nhà thật giống như rất có bối cảnh dáng vẻ. Cái này khiến nhiếp ảnh gia vừa hâm mộ lại ghen tị. Hàn Băng Băng cũng nghe được nhiếp ảnh gia lẩm bẩm, trên mặt nàng nụ cười ngọt ngào không thay đổi, nhưng trong lòng thì quyết định sau khi trở về cùng trong đài lãnh đạo nói một chút, nhìn xem có thể hay không cho chính mình đổi một cái nhiếp ảnh gia. Bởi vì là cùng nhau chạy tiết mục phỏng vấn, hai người cũng coi là sớm chiều sống chung rồi. Nhưng là người nhiếp ảnh gia này thầm mến nàng, Hàn Băng Băng chính mình cũng có thể cảm nhận được, loại tình huống này là rất trễ nải công tác, một bên phải nghĩ biện pháp không tổn thương người tâm cự tuyệt hắn, một bên còn phải cố gắng công tác, đây là rất mệt mọi người. Cho nên vẫn là đổi một cái đã có tuổi, người tương đối thật thà đàng hoàng nhiếp ảnh ra đi. Hàn Băng Băng mặc dù trong nhà có quan hệ, nhưng có thể đi vào trung thị cũng là dựa vào chính mình nghiệp vụ năng lực, nàng đối với công việc của mình vẫn là rất nghiêm túc phụ trách. Cùng nhiếp ảnh ra hai người rời đi tiệm cà phê, đi ra bên ngoài một cái bảy chỗ xe khách loại nhỏ chỗ, Hàn Băng Băng sau khi lên xe, chính là cười ngọt ngào nói với tài xế, "Lý sư phó, chúng ta đi thôi, đi thân ngữ." "Được rồi, đi thân ngữ đúng không?" Vốn đang chơi điện thoại di động bác tài cất điện thoại di động, cười đáp một tiếng. Một vị phóng viên, một vị nhiếp ảnh gia thêm một vị tài xế, cái này không sai biệt lắm chính là một cái đài truyền hình phỏng vấn phù hợp tổ hợp. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 306, ngươi vẫn là như vậy thích mặc cái này. Hôm nay đi kiểm tra, trừ cổ họng còn ho khan, hơi nhức đầu bên ngoài, không sai biệt lắm không có cái khác đại vấn đề. Xe mẹ xe đét bằng phẳng lái qua thân thành con đường, tại sau khi đi tới ngoại ô, lái vào sân trường thân ngữ. Thời gian đã tiến vào mùa đông, trừ một số ít thường thanh cây cối bên ngoài, phần lớn cây cối đã là dần dần điêu linh, bắt đầu lộ ra khô cạn đầu cảnh. Xe hơi cứ như vậy cứ đi thẳng một đường đến Trần Dật ngoài ký túc xá trên đường, đậu sát ở bên đường. Trần Dật hơi lôi kéo cổ áo của mình, mới là mở cửa xe đi xuống. Một thân màu xám nhạt hờ mẹ xử lý vợ bù áo khoác ngoài, hoàn toàn biểu diễn Trần Dật vóc người thon dài, bên trong là màu đen mao nhung áo dài, nửa người dưới nhưng là một cái nửa chế tác riêng Âu phục quần dài. Cho dù là cách một khoảng cách nhìn xem cái kia cái quần nhu thuận cùng sáng bóng, cũng sẽ biết giá cả không rẻ, tại cộng thêm dưới chân một cái hoàn toàn thủ công chế bê ngày ôn nhị dày ra. Để cho Trần Dật toàn thể mà nói thoạt nhìn thời thượng trong lại lộ ra thương vụ thành thủ. Quần áo phối màu là một môn to lớn học vấn, đơn giản tới nói chính là toàn thân nhan sắc không muốn vượt qua ba cái sắc điệu. Nếu như tại hiểu được nhan sắc hoàn cùng bổ sung sắc, từ đó không giẫm đạp lôi khu, như vậy cho dù là mặc xanh đỏ loẹt loẹt cái loại màu sắc này, cũng sẽ không lộ ra giống như là thẳng hề dạng khoa trương. Đương nhiên đơn giản nhất phối màu phương pháp chính là như Trần Dật như vậy, chỉ mặc trắng, đen, xám, như vậy bất kể thế nào phối màu cũng sẽ không sai lầm. Tài xế Tiểu Trương xuống xe, vì Trần Dật mở cửa xe ra, từ xe mẹ xe đét chỗ ngồi phía sau xuống Trần Dật phối hợp một thân như vậy, lại cộng thêm hắn nói năng thận trọng dáng vẻ, rất có một loại thần tượng trong tiểu thuyết tổng giám đốc bá đạo gió. Trần Dật một tay bỏ túi hướng khắp nơi liếc nhìn, rất nhanh liền đem sự chú ý đặt ở cách đó không xa con đường cạnh đậu một chiếc bảy chỗ xe khách loại nhỏ chỗ. Tầm mắt của Trần Dật mới vừa nhìn sang, liền gặp được chiếc kia xe khách loại nhỏ cửa xe bị mở ra, Hàn Băng Băng vịn cửa xe biên giới từ phía trên đi xuống. Hàn Băng Băng ngưng lên như mối tình đầu một dạng mặt mày vui vẻ. Cách khoảng cách xa mười mấy mét hướng về phía Trần Dật phất phất tay, có thể là bên ngoài có chút lạnh, nàng còn tại chỗ tiểu nhảy một cái, mới là bước nhanh hướng Trần Dật nơi này tiểu chạy tới. Nàng bộ dáng kia nơi nào giống như là 24-25 tuổi nữ tính thành thục, thoạt nhìn ngược lại càng giống như là 17-18 tuổi ngây thơ thiếu nữ. Chỉ là để cho Trần Dật hơi có chút kinh ngạc là, từ trên chiếc xe kia xuống trừ một vị hắn không quen biết, chắc là người nhiếp ảnh gia bên ngoài, lại hắn phụ đạo viên Lê Thiên Vương cũng tại. "Y ho, Trần lão bản, đây là muốn đi tham gia hội nghị gì ạ?" Hàn Băng Băng đi tới về sau, nụ cười ngọt ngào quan sát Trần Dật một phen, nàng hai mắt sáng lên, chính là nói đùa cười dịu dàng nói. Trần Dật một thân này Âu phục cố, dày ra tại thêm áo dài rõ tổ hợp, phối hợp thân cao này vóc người cùng tấm kia có thể đi diễn mặt của phim thần tượng, đừng nói là nữ hải tử rồi, coi như là nam hải tử thấy mà lại sẽ thêm nhìn mấy lần. Cái này cũng là nguyên nhân Trần Dật kiện thân có độ, dù sao có độ kiện thân hấp dẫn nữ nhân, quá độ kiện thân hấp dẫn nam nhân. Đây không phải là muốn cùng Băng Băng tỷ ngươi đi cùng nhau học nha, đương nhiên phải thật tốt ăn mặc một cái a, nếu không lôi thôi lết thiết đi ra ngoài, đứng ở bên cạnh Băng Băng tỷ sẽ cho người cảm thấy không xứng với ngươi a. Trần Dật cũng là đùa giỡn, hắn đi về phía trước hai bước nên đón Hàn Băng Băng, nếu như là tại Âu Mỹ, phòng trường hắn phải cho một cái ôm ấp to lớn, bất quá ở trong nước không lưu hành cái này, Trần Dật chỉ là đưa tay ra đi. Hàn Băng Băng ngẩn người một chút, Trần Dật cái này muốn bắt tay động tác thật ra thì sẽ để cho hai người có vẻ hơi xa lạ, bất quá Trần Dật cũng đã chuẩn bị xong, nàng cũng là liền vội vàng đưa qua tay đi cùng hắn nắm nhau. Phóng viên tiểu thư tay rất là tinh tế, Hàn Băng Băng vốn là rất gầy, mặc dù cha mẹ đời kia là Đông Bắc, nhưng lại hoàn toàn không có người miền Bắc cao to lực lượng cảm giác, càng giống như là phương Nam khéo léo đẹp đẽ. Trần Dật thật chặt cầm một cái Hàn Băng Băng cái kia bóng loáng trắng loáng tay nhỏ, ngón tay út vô tình hay cố ý vẫn còn đang tại trên lòng bàn tay nàng câu một cái, sau đó mới là bung ra cười nói: "Băng Băng tỷ ngươi người cũng như tên, tay này rất lạnh như băng à, mọi người đều nói tay chân lạnh như băng nữ hải không người thương yêu, muốn không để ta thương yêu ngươi một cái à?" Trần Dật biểu tình rất đúng đắn trêu đùa trước mặt phóng viên tiểu tỷ tỷ, để cho người ta không tìm được một kia vấn đề tới. "Được à, ngươi đây là chiếm tiện nghi ta, lần trước khi thấy ngươi ngươi nói chuyện còn đúng đắn như thế, lần này là lộ ra nguyên hình." Hàn Băng Băng giơ lên tay nhỏ nắm thành quả đấm, không tuân theo nhẹ nhàng đánh bả vai của Trần Dật một cái, nụ cười vẫn là như vậy ngọt ngào động lòng người, ngữ khí mặc dù khoa trương, nhưng một chút vẻ tức giận cũng không có. "Lần trước bởi vì là nói chuyện đúng đắn, ta phải cẩn thận đến, hiện tại chúng ta cái này coi như là tư nhân gặp mặt, ta đây thì phải tại Băng Băng tỷ trước mặt ngươi hiện ra một cái diện mục thật của ta rồi. Ngươi cái này cô bé quàng khăn đỏ cẩn thận một chút bị ta cái này lao sói sám ăn." Trần Dật lông mày giơ giơ lên, tiếp tục trêu chọc cái này thích cười phóng viên tiểu tỷ tỷ. "Phi, ngươi có thể so với ta nhỏ hơn vài tuổi đây, muốn ăn cũng là ta ăn ngươi." Hàn Băng Băng khẽ hừ một tiếng, mỹ mâu phẩy một cái, đúng là rất có thuần khiết quyến rũ cảm giác. "Ồ, ta đây liền yên lặng bị Băng Băng tỷ ngươi ăn hết rồi, ăn ngon nhất sạch sẽ chút đi ta." Trong mắt Trần Dật mỉm cười, ngữ khí cũng là mang theo mờ mờ. Hàn Băng Băng phát hiện đề tài này dần dần hướng đi không đúng phương hướng, coi như phóng viên trung thị nàng vẫn có thể nắm chặt ngữ cảnh, lập tức rời đi đề tài nói: "Không cùng ngươi vô ích xé, một hồi ngươi cần phải thật tốt tiếp nhận phỏng vấn. Băng Băng tỷ ngươi cũng đích thân tới, còn cố ý chạy tới thân thành, ta nhất định phối hợp lãnh đạo làm việc." Bất quá Trần Dật nhưng là đúng lý không tha người, tiếp tục trêu chọc Hàn Băng Băng, để cho phóng viên tiểu tỷ tỷ cái kia trắng non khuôn mặt nhỏ bé cũng là hờ một cái. Trần Dật cũng là biết cái gì gọi là có chừng mực, tầm mắt của hắn bình di, đầu tiên là nhìn về phía vị kia tuổi không lớn lắm nhiếp ảnh gia, trong mắt nhiếp ảnh gia thật giống như có kỳ quái tâm tình, thoạt nhìn càng giống như là ăn dấm, ghen tị cùng tự thi. Trần Dật chỉ là một cái ánh mắt liền đại khái biết người nhiếp ảnh gia này ý tưởng, thản nhiên cười hoàn toàn không có để ý, nhưng cũng là đối với hắn gật đầu một cái, sau đó mới là nhìn về phía Lê Thiên Vương nói: "Lê Thiên Vương ngươi tại sao cũng tới? Có phóng viên qua tới phỏng vấn, giáo lãnh đạo để cho ta đi theo một cái, bên ngoài có chút lạnh, ta mới vừa rồi cùng bọn họ liền ở trên xe chờ ngươi trở về." Lê Thiên Vương sơ lược giải thích một chút, ánh mắt của hắn cũng không thường quang hướng Hàn Băng Băng, mặc dù là người có bạn gái rồi, bất quá nhìn thấy cô gái xinh đẹp như vậy, tự nhiên cũng sẽ nhìn thêm mấy lần. Thân ngữ trong cô em xinh đẹp không ít, nhưng vậy cũng là học sinh, coi như phụ đạo viên chính hắn vẫn có nghề nghiệp tố dưỡng. Nhưng là Hàn Băng Băng lại bất đồng, loại này bản thân ưu tú, thành thục trong vừa có tiểu cô nương ngây thơ cô em, rất khó để cho người ta không thích. Cái kia giống như là nữ hài nhà bên thuần chân, là mối tình đầu mùi vị. Trần Dật lúc này hướng về phía đứng một bên Tiểu Trương nói: "Ngươi đi về trước đi, đến lúc đó cần dùng xe ta sẽ gọi ngươi." "Được, Trần tổng." Tiểu Trương rất là cung kính nói một tiếng, mới là ngồi lên mẹ xe Mercedes-Benz ghế lái xe rời đi. Khí chàng không lộ vẻ cười chỉ thị người khác kia của Trần Dật, rất đột nhiên mang cho người ta từng trận áp lực. Bất quá Hàn Băng Băng ỷ vào cùng Trần Dật rất quen, lúc này đùa giỡn hóa giải cái kia kỳ quái bầu không khí, chậc chậc chậc, đại lão bản đây thật là có khí thế a. "Đại lão bản không tính là, hiện tại còn là tiểu lão bản đây, chờ lúc nào đó ta biến thành thật đại lão bản rồi, lại để cho Băng Băng tỷ ngươi gặp một chút." Trần Dật cũng là đáp một câu đùa giỡn, sau đó ánh mắt của hắn ở trên người Hàn Băng Băng băn khoăn một vòng, cười nói: "Ngươi vẫn là như vậy thích mặc cái này thân quần áo màu đỏ à?" Trần Dật giọng nói kia thần thái, thoạt nhìn ngược lại giống như bạn trai cũ tựa như. Chương 307, tại phòng ngủ nam sinh phỏng vấn. Tươi mới áo khoác màu đỏ, bên trong là màu trắng áo lông, tại phối hợp một tấm kia như mối tình đầu một dạng mặt tròn, thấy chi giống như về tới ngây ngô tuổi tác, tại ngoài cửa sổ chim chóc líu lo trong phòng học, lén lén nhìn xem cái đó thầm mến nữ hải. Không thể không nói Hàn Băng Băng thật sự rất đẹp, không phải là cái loại này làm người ta kinh diễm dung nhan, mà là càng thêm chân vật tế không tiếng động, biến đổi ngầm như vậy để cho người ta thật chặt đưa mắt nhìn ngọt ngào cùng tuần chân. Màu đỏ loại màu sắc này quần áo muốn mặc xong là cần muốn khí chất, mà vị phóng viên này tiểu tỷ tỷ theo Trần Dật, là thích hợp nhất chính là như vậy tươi đẹp màu đỏ cùng cái kia giản lược màu trắng. Trần Dật cái kia mang theo đùa giỡn vừa có mập mờ lời nói để cho Hàn Băng Băng trong lòng giật mình. Bất quá nàng xinh xắn dung nhan nụ cười vui vẻ không thay đổi, ngược lại là cúi đầu xuống nhìn quần áo của mình một cái, tại chỗ còn xoay một vòng, âm thanh tựa như chuông bạc cười nói: "Ta nhớ lần trước cùng ngươi lúc gặp mặt cũng là mặc cái này thân, rất đẹp mắt sao?" "Vô cùng xinh đẹp, quả thật là quá thích hợp Băng Băng tỷ rồi, nói như thế nào đây, căn bản chính là tiên nữ hạ phàm." Trần Dật đủ loại lời dễ nghe là há mồm liền ra, liền xem xét đều không suy tính. "Lời này của ngươi nhìn một cái chính là không biết cùng bao nhiêu nữ hải tử nói qua đi, ta cũng không tin ngươi." Mặc dù trên miệng nói không tin, nhưng nhìn trên mặt Hàn Băng Băng cái kia vui dạo rực nụ cười, liền biết bị Trần Dật như vậy khen để cho trong lòng nàng cực kỳ cao hứng. Ngay khi Đế Đô thấy Trần Dật, bởi vì Trần Dật khi đó ngồi rồi sơ đi qua, toàn bộ giao lưu quá trình nụ cười đều rất chuyên nghiệp, lại cộng thêm hắn đưa qua mạnh mẽ khí chẳng, để cho Hàn Băng Băng khi đó căn bản cũng không dám nói quá nhiều. Lần đầu tiên thấy Trần Dật, Hàn Băng Băng còn tưởng rằng là gặp được lãnh đạo của mình, cảm thấy có chút sợ hãi. Nhưng là lần này tại thấy Trần Dật, liền cảm thấy đối phương cái loại này ác liệt khí chàng yếu rất nhiều, cả người đều là trở nên hiền lành lịch sự lên, như vậy chọc thế nhẹ nhàng quý công tử. Nhất là lần này Trần Dật cười nói càng giống như là người tuổi trẻ rồi, cái này khiến tính cách sáng sủa Hàn Băng Băng trong khi nói chuyện, cùng Trần Dật phảng phất như là người quen cũ. Một bên Nhiếp Ảnh Gia nhìn thấy Hàn Băng Băng thanh lệ dung nhan cái kia nụ cười rực rỡ, trong lòng chính là lẩm bẩm, ta không phải là cũng thường xuyên khen ngươi chờ coi sao, làm sao lại không thấy ngươi cao hứng như thế à? Bất quá đang nhìn hướng Trần Dật về sau, cái loại này sâu đậm ghen tị cùng bất đắc dĩ lại để cho hắn không thể làm gì. Đối phương lớn lên đẹp trai, năng lực cá nhân mạnh, tuổi còn trẻ chính là lão tổng, hơn nữa Trần Dật còn rất có chính nghĩa cảm, sẽ làm ra dám làm việc nghĩa loại chuyện này, hơn nữa nhìn Trần Dật bắt giữ côn đồ nước chảy mây trôi, phòng trường còn từng luyện. Loại cảm giác an toàn này tại cộng thêm thần bí bối cảnh, thật sự là quá dễ dàng hấp dẫn nữ nhân rồi. Nhiếp Ảnh Gia duy nhất có thể an ủi mình, lừa mình dối người, chính là cảm thấy Trần Dật tuổi còn nhỏ, so với Hàn Băng Băng nhỏ hơn 4 năm tuổi, bọn họ sẽ không có quan hệ thế nào mới đúng. Lê Thiên Vương nhìn thấy lần này phỏng vấn cơ hồ muốn biến thành Trần Dật cùng người phóng viên kia liếc mắt đưa tình rồi, chính là nhắc nhở, Hàn phóng viên, chúng ta là ở đâu phỏng vấn? Giáo lãnh đạo nói ngươi muốn đi đâu phỏng vấn đều được. Nhìn thấy Lê Thiên Vương cắt đứt Trần Dật cùng Hàn Băng Băng gian kỳ quái bầu không khí, Nhiếp Ảnh Gia ngược lại là rất là cảm ơn hắn. Hàn Băng Băng là một cái nghiệp vụ năng lực rất mạnh, đối với công tác cũng rất nghiêm túc phụ trách, nàng thu liễm suy nghĩ, sau khi suy nghĩ một chút nói, nếu không liền đi ký túc xá phỏng vấn đi, lần này phỏng vấn không nên quá đúng đắn, nhẹ nhõm một chút tốt hơn. Không biết sao, Hàn Băng Băng chính là đề nghị như vậy, mặc dù giải thích để cho người ta rất tín phục, nhưng chỉ có nàng tự mình biết, nhưng thật ra là nàng đột nhiên muốn đi xem Trần Dật ký túc xá, xem hắn bình thường chỗ ở là dạng gì. Lê Thiên Vương cũng không cảm thấy cái này có gì không đúng, chính là nói, được, vậy thì đi ký túc xá phỏng vấn, ta đi cùng cánh cửa quản lý ký túc xá nói ra. Trần Dật, ngươi có muốn hay không hiện tại nhanh đi về thu thập một chút, nếu là ký túc xá quá loạn, đây chính là muốn thượng chúng coi. Nói xong lời cuối cùng, Lê Thiên Vương liền là hướng về phía Trần Dật chế nhạo nói, vậy Lê Thiên Vương ngươi cái này cần cùng ta bạn cùng phòng nói đi, giường của ta cửa hàng nhưng là chỉnh tề rất, ngươi biết ta cũng không phải là một mực ở tại ký túc xá. Trần Dật hạ thẳng vai cười nói, ai? Trần Dật ngươi không thường thường ở nhà trọ à? Hàn Băng Băng nghe xong có chút hối hận, nếu là biết Trần Dật không thường thường ở túc xá lời, cái kia nên đổi một cái mà phỏng vấn, tỉ như đi nhà hắn cái gì. Bất quá cái ý niệm này vừa mới bốc lên, Hàn Băng Băng chính mình liền lại có hay không định. Trước đó vì hiểu rõ Trần Dật, nàng còn xem bị lì có quan hệ Trần Dật những video kia, trong đó có một cái video có thể nhìn ra chỗ hắn ở cực kỳ xa hoa. Mặc dù không biết vậy rốt cuộc là khách sạn vẫn là nhà hắn, nhưng loại địa phương này là không thích hợp xuất hiện tại trung thị, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra thủ giàu tâm lý. Đúng vậy à, bởi vì công việc khá bề bộn, ở nhà trọ có lúc sẽ không tiện, cho nên liền cùng trường học lãnh đạo xin chỉ thị một cái, cho phép ta ở bên ngoài. Trần Dật thuận miệng nói. Trần đại lão bản chân chính nghiệp vụ bận rộn, kiếm lời nhiều tiền như vậy còn không mời ta ăn bữa ngon. Hàn Băng Băng cười cợt nói. Được a, phòng ăn trường học như thế nào đây? Trường học chúng ta cơm ở căn tin thức ăn mùi vị cũng không tệ lắm, Băng Băng tỷ ngươi chẳng lẽ không ngược học đại học phòng ăn sao? Muốn ăn mấy cái bánh bao ngươi tùy tiện ăn, ta tuyệt đối không đau lòng, hơn nữa còn quản ngươi dưa muối, thế nào, ta có phải rất lớn hay không vương? Trần Dật trừng mắt nhìn, hoạt bát cười nói. Chán ghét ta ngươi. Hàn Băng Băng giơ lên nắm đấm nện Trần Dật hai cái, ở đó ha ha ha cười, hoạt bát lại ngọt ngào. Lê Thiên Vương cùng cánh cửa quản lý ký túc xá đại gia nói đôi câu về sau, mấy người chính là tiến vào lầu ký túc xá nam sinh, trên tay Hàn Băng Băng cầm lấy một cái ghi âm mịp rô mở dạng, mà Nhiếp Ảnh Gia nhưng là khiêng một đài hơi nặng máy móc. Vừa tiến vào lầu ký túc xá nam sinh, Hàn Băng Băng chính là tò mò nhìn một phía, thấy vậy Trần Dật chính là cười hỏi, làm sao? Băng Băng tỷ ngươi chưa từng thấy ký túc xá nam sinh à? Đại học mấy năm kia, thật đúng là chưa từng vào ký túc xá nam sinh. Hàn Băng Băng gật đầu nói, vậy ngươi hôm nay thật có phúc, có thể chính mắt thấy được bộ dáng ký túc xá nam sinh. Phi, cái này có cái gì có phúc, không phải là ký túc xá nam sinh nha, nhất định bẩn thỉu. Ai, lời này thì không đúng, Băng Băng tỷ ngươi phải biết nhưng là không có mấy người gặp ta ở ký túc xá, thế nào, cảm thấy có phải hay không là rất vinh hạnh. Trần Dật tiếp tục cùng Hàn Băng Băng tại cái kia vừa đi vừa trò chuyện, thỉnh thoảng có thể nghe được phóng viên tiểu tỷ tỷ cái kia dễ nghe tiếng cười. Nàng càng phát giác Trần Dật người này rất thú vị, cũng rất tiếp địa khí, một chút cũng không có loại phú nhị đại kia ngạo mạn. Các ngươi trước chờ một chút, ta vào trong kêu một tiếng. Đi tới cửa ký túc xá, Trần Dật hướng về phía mấy người Hàn Băng Băng nói, những người khác tất cả đều là gật đầu, vạn nhất trong ký túc xá Trần Dật bạn cùng phòng lúc này không mặc quần áo, cái này có nữ sinh đi vào cũng không tốt. Mà nhìn thấy phóng viên đến, trên hành lang rất nhiều người nhìn thấy cũng là tò mò nhìn, mỗi một cái nhìn thấy Trần Dật tất cả đều là Trần ca Trần các kêu, cùng hắn chào hỏi, bộ dáng kia quả thật là giống như là lão đại về tới tổ chức. Mấy ca, không người tại chuồng chạy chứ? Vội vàng hơi hơi thu thập một chút, có nữ sinh tới. Trần Dật liền đẩy ra cửa túc xá, liền là hướng về phía bên trong hô. Trong ký túc xá ngược lại là không người chuồng chạy, cái này mùa đông đến rồi, mỗi một người đều mặc đồ ngủ. Nhìn thấy Trần Dật trở về, ký túc xá ba cái gia súc chính là vui vẻ nói, lão đại, ngươi có thể coi là trở về tới rồi, chúng ta cứ tưởng ngươi đã chết rồi. Dừng một chút về sau, ba cái gia súc lại là hỏi, nữ sinh gì tới? Lão đại ngươi lại từ đâu lừa gạt cô nương? Lừa gạt cái pê cô nương, là phóng viên trung thị tới phỏng vấn, các ngươi vội vàng đem ký túc xá thu thập một chút, nếu không cái này rối bời bộ dáng liền muốn lên trung thị rồi. Trần Dật cười mắng một câu. Phóng viên, lão đại ngươi làm sao cũng không nói trước nói với chúng ta. Trong ký túc xá ba cái gia súc vừa nghe là phóng viên trung thị, liền vội vàng từ trên giường xuống, bắt đầu nhanh chóng thu dọn nhà, trong lúc nhất thời liền nghe được trong phòng một trận tiếng hỗn loạn. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 308, như mối tình đầu ngọt ngào. Nói là thu thập, thật ra thì cũng chính là đem treo ở bên ngoài của lót, vớ các loại thu vào, sau đó nhanh chóng đem trên đất quét một lần. Nếu như muốn thật nói đến loạn, thật ra thì ký túc xá nữ sinh có thể sẽ loạn hơn một chút, bởi vì nữ sinh những thứ kia tùy tiện ném loạn quần áo và trên bản đồ ngổn ngang càng nhiều. Mấy phút sau, trong phòng ngủ liền lộ ra tinh tế rất nhiều, ba cái gia súc cũng là mặc quần áo xong, thấy vậy Trần Dật mới là đem cửa đám người Hàn Băng Băng mời vào. Dọn dẹp thật sạch sẽ a. Hàn Băng Băng sau khi vừa vào phòng ngủ chính là quan sát một phen, cười nói. Cùng lúc đó nàng cũng ngay lập tức liền là tìm được giường Trần Dật. Chủ yếu là giường Trần Dật mặc kệ là phía dưới cái đệm vẫn là cái khác, đều không giống với trong phòng ngủ những thứ khác giường, lại cộng thêm nơi đó càng gia công hơn chỉnh, rất dễ dàng liền có thể đoán được cái giường kia là thuộc về Trần Dật. Trong phòng ngủ ba đứa bé trai sau khi nhìn thấy Hàn Băng Băng, lập tức ánh mắt đều là thẳng, mặc dù biết là có phóng viên tới phỏng vấn, nhưng không nghĩ tới nhưng là xinh đẹp như vậy phóng viên. Coi như một vị thường xuyên đi ra ngoài phỏng vấn phóng viên, Hàn Băng Băng tính cách cực kỳ sáng sủa, vào phòng sau lúc này chính là lên tiếng chào ba người nói: "Trần Dật bạn cùng phòng các ngươi khỏe, xin lỗi muốn chiếm dụng các ngươi chút thời gian cùng địa phương, chúng ta phải ở chỗ này làm một cái phỏng vấn." Nhìn thấy Hàn Băng Băng cái kia ngọt ngào như mối tình đầu mặt mày vui vẻ, Đậu Bằng, Giả Nhất Bắc cùng Vương An Kỳ ba cái năm thứ nhất đại học tiểu nam sinh ngay lập tức liền cảm thấy đầu chóng mặt, lắp bắp nói: "Không, không có gì, các ngươi từ từ phỏng vấn." Nhìn thấy ba người dáng vẻ đầu não ngây ngốc, Hàn Băng Băng thổi phù một tiếng bật cười. "Băng Băng tỷ, cái phòng này lại lớn như vậy, ngươi xem ở cái nào phỏng vấn?" Nhìn thấy ba người mất thể diện như vậy, Trần Dật bất đắc dĩ chỉ đành phải lên tiếng. Hàn Băng Băng nhìn xem, chính là chỉ vào phòng ngủ hành lang nói: "Ở nơi này đi." Nàng vừa dứt lời, mấy người Đậu Bằng liền vội vàng rời hai cái ghế đi tới bông xuống, còn lấy ra khăn giấy ướt xoa xoa. Trần Dật thấy vậy lườm một cái, mặc dù người phóng viên này tiểu tỷ tỷ rất đẹp, nhưng các ngươi cũng không đến nỗi như vậy đi. Trần Dật cùng Hàn Băng Băng chính là hướng trên ghế ngồi xuống, bởi vì mới vừa từ bên ngoài đi vào, hai người lại bị rất gần, nhàn nhạt lạnh gió mang trên người cô gái đặc biệt mùi thơm đập vào mặt, vung lòng người, cũng để cho Trần Dật mũi giật mình. Hàn Băng Băng ra hiệu nhiếp ảnh gia chuẩn bị xong, người nhiếp ảnh gia kia mặc dù ý tưởng rất nhiều, nhưng kỹ thuật vẫn là vượt qua kiểm tra, rất nhanh chính là mắc tốt máy móc, nhắm ngay hai người. Mấy người Đậu Bằng cùng Lê Thiên Vương nhưng là đứng ở thiết bị phía sau, tò mò nhìn phỏng vấn, cái khác phòng ngủ cũng có người tò mò muốn tới tham gia náo nhiệt, nhưng bị Lê Thiên Vương mấy câu nói liền cho đuổi đi rồi. "Các bằng hữu người xem mọi người khỏe, ta là phóng viên Trung Thị Hàn Băng Băng, mấy ngày trước tại Vĩ Bộ chờ trên truyền thông xã giao, có một cái phát sinh ở bệnh viện dám làm việc nghĩa video truyền bá rộng rãi. Hôm nay ta cũng may mắn tìm được vị này dám làm việc nghĩa nhân vật chính, đại học ngôn ngữ thân thành hệ nào đó sinh viên đại học năm thứ nhất Trần Dật, cũng đối với hắn tiến hành phỏng vấn." Hàn Băng Băng nụ cười ngọt ngào cầm lấy một cái không lớn máy ghi âm tải, nhẹ nhàng thanh âm vui sướng truyền tới, cái này nhảy động âm thanh rất dễ dàng liền sẽ để người buông xuống khẩn trương trong lòng, theo nàng êm thai giọng nói trở nên buông lỏng. Phỏng vấn bình thường căn bản cũng sẽ không có phóng viên gì tự giới thiệu mình, nhiều nhất chính là để cho người trong cuộc kể một ít tình huống lúc đó liền xong chuyện, thậm chí ngay cả phóng viên cũng sẽ không lộ diện. Mà nếu lần này phỏng vấn như vậy đúng đắn, liền nói rõ đây cũng không phải là thông thường phỏng vấn, mà là một cái hội tại trung thị phát hình tiết mục. Lấy Hàn Băng Băng tại trung thị chức vị, nàng còn không có tư cách đi quyết định vừa ra tiết mục phát hình, nghĩ đến đây là trung thị cao tầng yêu cầu, tại hướng sâu nghĩ, đây là Hàn gia vẫn là đại gia gia vận dụng quan hệ tạm thời càng là chưa biết. Bất quá Trần Dật cảm thấy Hàn gia khả năng cao hơn, dù sao người một nhà kia cùng bộ môn tuyên truyền càng dán vào một chút. Trần Dật tư thế ngồi thẳng tắp, có một cổ quân nhân phong độ, hắn khẽ mỉm cười hướng về phía máy quay phim gật đầu một cái, coi như là chào hỏi, một chút xấu hổ cùng biểu tình khẩn trương cũng không có, lộ ra rất là ung dung. Trước đây không lâu tại bệnh viện Thân Thành xảy ra cùng nhau ác tính vụ án, một vị bác sĩ cùng một người mắc bệnh chịu đến côn đồ tập kích, may mắn Trần Dật đồng học khi đó tại chỗ, hơn nữa dung cảm chặn lại côn đồ. Cuối cùng thầy thuốc đảo chỉ là chịu đến bị thương nhẹ, cái kia người mắc bệnh mặc dù thương thế có chút nặng, nhưng là đang giải phẫu sau cũng không có bất kỳ nguy hiểm tính mạng. Thời đó video ở trên mạng truyền bá rất rộng, có thể nhìn ra nếu như không có Trần Dật đồng học ngăn lại, như vậy hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi, Trần Dật đồng học khi đó là như thế nào. Trên mặt của Hàn Băng Băng một mực mang theo như mối tình đầu như vậy rực rỡ nụ cười ngọt ngào, hướng về phía nhiếp ảnh gia nói mấy câu nói, sau khi hỏi ra vấn đề của mình, ngón tay nhỏ nhắn nắm chặt trong tay máy ghi âm tải, đặt ở trước mặt Trần Dật. Thời đó lời cũng không chút nghĩ, tại sao khi nhìn thấy côn đồ hành hung, ta liền trực tiếp xông đi lên ngăn cản, ta nghĩ chỉ cần là cái có trách nhiệm, vào lúc đó đều biết làm ra sự lựa chọn này. Loại này phỏng vấn rất nhiều lời thật ra thì đều là khách sáo, coi như ngươi khi đó là bị buộc không châu bắt chó đi cày, cũng muốn nói không biết sợ một chút, đây là đang cho xã hội truyền bá năng lượng công chính. Trần Dật lời nói này một chút khuyết điểm cũng không có, đương nhiên cho dù có khuyết điểm cũng có thể bấm lần nữa trụ, ngược lại cái này cũng không phải là phát sóng trực tiếp. Nhưng là lúc đó côn đồ là lấy đao, nhìn thấy hung khí như vậy, người bình thường có thể sẽ theo bản năng né tránh, hơn nữa ngươi khi đó càng là tay không đi lên ngăn lại côn đồ, nhìn thấy trong tay đối phương hung khí liền không cảm thấy sợ hay sao? Hàn Băng Băng nụ cười ngọt ngào tiếp tục hỏi, nàng một đôi phảng phất cũng sẽ cười mắt to cứ như vậy nhìn chằm chằm Trần Dật, để cho người ta không tự chủ cũng sẽ bị hấp dẫn. Cho dù là Trần Dật cũng theo bản năng đối mặt với nàng liếc mắt. Hàn Băng Băng phỏng vấn mục đích thật ra thì chính là dùng đủ loại vấn đề tới toàn phương diện hiện ra Trần Dật cái kia ưu tú thanh niên phẩm chất, cái này đã là phía trên lãnh đạo ý tứ, đồng thời cũng là loại này phỏng vấn truyền lại cho tư tưởng của người, khiến người khác có thể hướng Trần Dật học tập. Thật ra thì không có cái gì sợ hãi, nói thật tại xông lên trước ta đã làm xong chuẩn bị, khi đó ta liền ở trên hành lang đợi, tên côn đồ kia từ bên cạnh ta đi ngang qua, ta gặp được bên hông hắn chớ đao. Ta tại gặp được cây đao kia sau liền cảm thấy không đúng, một mực đi theo côn đồ sau lưng, cũng chính bởi vì vậy, tại vụ án phát sinh bắt đầu ta mới có thể nhanh chóng ngăn lại. Trần Dật đại khái đem tình huống lúc đó lại nói một lần, tài ăn nói của hắn rất tốt, cố ý đem cảnh tượng lúc đó nói có chút hung hiểm, như vậy mới có thể càng thêm cho thấy chính mình dũng cảm. Trên thực tế đối với có cấp đại sư cỡ dạ mạ gạ Trần Dật mà nói, cảnh tượng lúc đó thật là một chút nguy hiểm cũng không có. Nói cách khác, ngươi là sớm liền phát hiện côn đồ hành hung ý đồ, cũng đã sớm biết đối phương có đao, trả lại đi ngăn cản. Hàn Băng Băng ánh mắt trợ to, kinh ngạc hỏi. Cái này ngược lại đúng là nàng ý tưởng chân thật, đối với khi đó chuyện phát sinh nàng cũng là thật tò mò, bây giờ từ trong miệng Trần Dật biết khi đó phát sinh tình huống, trong bụng nàng chấn động, càng là sinh ra khâm phục cảm giác. Nếu không phải là nơi này là tại phỏng vấn, nàng đều phải lấy tay che miệng của mình, phòng ngừa hét lên kinh ngạc rồi. Nàng nhưng là biết Trần Dật là một cái phú nhị đại, người như vậy còn có phần này chính nghĩa cảm tâm, thật là rất là khó được. Càng là nàng cùng Trần Dật cũng là bằng hữu, biết khi đó hung hiểm như thế, coi như bằng hữu nàng cũng sẽ lo lắng. Ừ, bây giờ nghĩ đến ta có thể chú ý tới tên côn đồ kia mang theo đao cũng là may mắn, nếu như ta khi đó nếu là tới trễ một chút thời gian, khả năng này kết quả là rất không ổn rồi. Trần Dật cũng là như chút được gánh nặng thở ra một hơi, may mắn nói, vị kia bị thương người mắc bệnh là bạn của ngươi sao? Vậy nên tính là bạn của bạn đi, ngày đó ta cùng các bằng hữu cùng nhau tham gia một cái hoạt động, xảy ra một chút tai nạn nhỏ mới đi bệnh viện. Đây cũng là coi như là ngày thứ nhất nhận biết rồi. Hàn Băng Băng hỏi lần nữa. Ừm, là mới vừa quen, thậm chí khi đó ta cũng không biết hắn kêu cái gì tên, hiện tại mới là biết. Trần Dật cười nói. Như vậy nói cách khác, đối phương cũng không phải là bạn của ngươi, ngươi cũng không phải là vì bằng hữu mới sẽ ra mặt, mà là vì một người xa lạ dũng cảm mặt đối kháng đao côn đồ, phần dũng khí này thật sự để cho người ta thán phục, cũng đáng ra tất cả mọi người học tập. Hàn Băng Băng cố gắng dùng đủ loại vấn đề tới hiện ra khi đó Trần Dật quên mình vì người. Nói thật, ta rất vui mừng khi đó mình tại hiện trường, nghe nói thầy thuốc Đào là một vị thầy thuốc ưu tú cực kỳ, hắn tại nhãn khoa phương diện có rất cao thành tựu, thậm chí liền ngay cả hẹn trước hào đều xếp hàng có 1000 vị trở lên. Lợi hại như vậy bác sĩ may mắn không có bị tổn thương, chắc hẳn thầy thuốc Đào nhất định có thể để cho càng nhiều người trọng thấy quan minh, cho càng nhiều người hy vọng. Nhưng dù là khi đó bị thương không phải là thầy thuốc Đào, chỉ là một người bình thường, hoặc là bên đường gặp phải hung hiểm nữ hài bình thường tử, ta đều sẽ tiến lên ngăn lại. Mặc dù ta cảm thấy ta lời này có chút lớn nam tử chủ nghĩa, nhưng ta cảm thấy làm một cái nam nhân, lúc gặp phải nguy hiểm là nhất định phải đi bảo vệ nữ hài tử không bị thương tổn. Nói một chút, Trần Dật đem đề tài dẫn tới nam hài bảo vệ phía trên nữ hài, nói như vậy chính hắn còn ý cười đầy mặt nhìn về phía Hàn Băng Băng, phảng phất lời này là đang đối với nàng tựa như. Phóng viên Trung Thị tiểu tỷ tỷ trái tim không khỏi nhanh chóng nhảy một cái, vị này đã thành thói quen ở trước ống kính phóng viên tiểu tỷ tỷ, theo bản năng bên quá mức không dám đối mặt với Trần Dật, nhịp tim cũng là gia tốc lên, trắng nõn mặt đẹp giống như bị gió lạnh thổi phất, cũng là nổi lên đỏ ửng. Chương 309, bị vung phóng viên. Phỏng vấn vẫn còn tiếp tục, bất quá tại Hàn Băng Băng nụ cười cùng với cái kia ngựa khí nhanh nhẹn ở dưới, toàn bộ phỏng vấn càng giống như là một cái nói chuyện phiếm tiết mục, ít đi Trung Thị cái loại này cảm giác nghiêm túc. Tại khi đó dưới tình huống đó, mặc dù ta cảm thấy là một người đều hẳn là muốn đi đưa ra trợ giúp chi thủ, nhưng là ở chỗ này ta còn chưa đề nghị mọi người thật sự giống như là ta làm như vậy. Dù sao côn đồ có đau, nếu như cứu người không được ngược lại kéo cả chính mình vào sẽ không tốt, phương pháp tốt nhất vẫn nhanh chóng tại hiện trường tìm một chút giải vũ khí dài, cho dù là một cây gậy đều tốt, đối mặt như vậy những thứ kia có hung khí côn đồ thời điểm mới có thể an toàn hơn một chút. Mặc dù toàn bộ tiết mục thật ra thì chính là vì biểu hiện Trần Dật ưu tú, cho hắn tương lai làm một chút cửa hàng, nhưng Trần Dật vẫn là tốt bụng ở trước màn hình khuyên bảo nói. Ai, nói như vậy, chẳng lẽ Trần Dật đồng học từng luyện võ các loại sao? Hàn Băng Băng đúng lúc tiếp lời, còn tương đối có thành tựu làm ra một cái đánh quyền động tác, thoạt nhìn rất là tức cười đáng yêu. Trần Dật trực tiếp chính là cười ra tiếng, khoát tay áo nói, những thứ kia ngược lại là chưa từng luyện, nhưng là ta lại thường rèn luyện thân thể, mỗi ngày đều sẽ lấy ra một đoạn thời gian tiến hành rèn luyện. Mỗi ngày đều phải kiên trì rèn luyện, đây cũng là một thói quen tốt. Hàn Băng Băng đi theo cười nói. Ừm. Con người của ta khá là yêu thích đi học tập một chút đồ mới, cũng thích đi kiên trì một vài thứ, tỉ như nơi đó. Trần Dật dùng ngón tay chỉ giường mình phụ cận, nói, ta bình thường thời điểm đối với truyền thống cầm kỳ thư họa cũng rất có hứng thú, lúc không có việc gì biết đàn đánh cổ cầm, xuống chơi cờ vây, hoặc là hội họa quốc họa, luyện một chút thư pháp các loại. Chứ những thứ này ra, giống như là đàn guitar a, dương cầm a các loại ta đây cũng coi là tương đối am hiểu đi. Ở trước mặt nữ nhân, coi như nam nhân nhất định phải triển lãm chính mình ưu tú, nếu không thật sự cho rằng cái gì linh hồn thú vị, muốn để cho nữ nhân đi khai thác chính mình ưu tú, khả năng này chờ cả đời đều chờ không được. Dương Trần Dật bên có rất nhiều hắn luyện tập tác phẩm, tỉ như một chút tranh sơn thủy, luyện chữ bút lông câu đối các loại, chỉ là nhìn một cái liền để người ta biết Trần Dật không có khoác lác, mà là đang tại nói thật. Hàn Băng Băng nhìn thấy những vật kia về sau, cũng là thở dài nói, những thứ này đều là tác phẩm của ngươi. Ừm, là bình thường luyện tập thời điểm lưu lại. Trần Dật giả bộ kín đáo gật đầu nói. Lập tức, Hàn Băng Băng ánh mắt nhìn xem Trần Dật cũng là rất là kính nể thậm chí là sùng bái. Người lớn lên đẹp trai, lại có tiền, làm người có chính nghĩa cảm, còn có nhiều như vậy yêu thích cũng vì chi cố gắng luyện tập. Xem bí lì những video kia Hàn Băng Băng còn biết Trần Dật xe đua cũng rất lợi hại. Nói thật, Trần Dật những thứ này toàn bộ chung vào một chỗ, nói là siêu nhân đều không quá đáng, quả thật là đó là có thể để cho vô số nữ nhân đều tự ti mặc cảm nam thần. Ta nghe nói Trần Dật đồng học bây giờ đang ở đại học giai đoạn liền tiến hành lập nghiệp. Hàn Băng Băng cầm lên ghi âm ống hỏi lần nữa, một cuộc phỏng vấn đã dần dần biến thành nói chuyện phiếm thức phỏng vấn. Mặc dù không biết ngươi là ở đâu nghe nói, nhưng đích xác là như vậy, đúng, ta có thể ở chỗ này làm một cái quảng cáo sao? Trung thị tiền quảng cáo nhưng là rất đắt, bình thường ta có thể làm không nổi. Cái này có cơ hội ta không muốn buông tha a. Trần Dật hướng về phía máy quay phim nhún vai một cái, làm khó mà hỏi. Ha ha ha. Không thể được, Trần Dật đồng học ngươi đương nhiên có thể làm quảng cáo, bất quá có thể hay không bị cắt bỏ ta cũng không biết. Hàn Băng Băng bị trêu chọc cười to không dứt, một đôi mắt híp thành mượt nhà, cả người đều là không người xuống, cảm thấy Trần Dật người này thú vị cực kỳ. Trần Dật tại trung thị không có lên quảng cáo. Nàng cũng không tin. Ta cùng bằng hữu sáng lập một nhà công ty game, xuất phẩm một cái gọi là Ad Nhi Tật Game Mobile, hiện tại mới vừa rồi online không lâu, hy vọng có thể có càng nhiều người tới chơi đi. Trần Dật mà nói cũng không có rất nghiêm túc, càng giống như là đùa giỡn nói như vậy. Tại trung thị cho trò chơi làm quảng cáo, Trần Dật đồng học ngươi cũng coi là đầu một phần. Thời gian không sai biệt lắm, tại tiết mục cuối cùng, Trần Dật đồng học có muốn nói cái gì sao? Hàn Băng Băng lần nữa cầm lên máy ghi âm hỏi, "Ta có một ít lời muốn cùng phóng viên tiểu tỷ tỷ ngươi nói có thể không?" "Có thể a, ngươi muốn cùng ta nói cái gì ạ?" Hàn Băng Băng chớp một đôi trắng đen rõ ràng mắt to, có chút nghi hoặc nhìn Trần Dật. "Chính là phóng viên tiểu tỷ tỷ ngươi rất đẹp a, ta có thể tỏ tình với ngươi sao?" Trần Dật giả bộ là một cái ngây thơ thiếu niên, giống như là nghiêm túc hoặc như là đùa giỡn, ngượng ngùng nói, "Ha ha ha ha." Hàn Băng Băng lần nữa cười ngửa tới ngửa lui, chỉ là nàng cười cười không biết sao, trắng nõn mặt tròn nhỏ nhắn chính là nổi lên mê hoặc đỏ ửng. Nơi này là rất đúng đắn phỏng vấn, cấm chỉ nói những thứ này. Hàn Băng Băng dừng cười, ho khan hai tiếng ở trước người dùng hai cái thuần trắng tay nhỏ dựng lên một cái nĩa nói. Trần Dật vùng xong Hàn Băng Băng sau ngay lập tức liền là sắc mặt nghiêm túc, thật giống như mới vừa rồi chưa từng nói cái gì như vậy, lại là nói, hiện tại y hoạn quan hệ là một cái vấn đề rất lớn, y gây sự tình cũng càng ngày càng nhiều, ta cảm thấy quốc gia hẳn là nghĩ biện pháp thống trị một cái tình huống bây giờ. Cuối cùng, tiết mục kết thúc đang so nghiêm chỉnh để tài xuống kết thúc, toàn bộ tiết mục ít đi những thứ kia nghiêm túc mùi vị, nhiều hơn người tuổi trẻ khoe khoang, cái này ngược lại rất phù hợp hiện tại Trần Dật học sinh thân phận. Lần này phỏng vấn đến chỗ này liền phải kết thúc rồi, chúng ta lần nữa cảm ơn Trần Dật đồng học có thể tiếp nhận chúng ta phỏng vấn. Hàn Băng Băng nụ cười ngọt ngào, nhìn xem máy quay phim làm ra phát biểu sau cùng. Chờ đến sau khi nàng dứt tiếng, ngay lập tức liền là hướng về phía nhiếp ảnh ra bày một thủ thế, ra hiệu phỏng vấn kết thúc. Ngay sau đó, trong phòng ngủ bầu không khí liền trở nên buông lỏng rất nhiều, Hàn Băng Băng đứng dậy nhíu mũi rối người, "Ê a" một tiếng, hướng về phía Trần Dật nho nhỏ phàn nàn nói, "À, cuối cùng kết thúc. Không nghĩ tới sẽ như vậy mệt." Hàn Băng Băng là cái loại này nhỏ nhắn xinh xắn hình thể, cả người thoạt nhìn vô cùng tinh tế, đầu mùa đông hiện tại nàng mặc quần áo cũng có chút dày, cho dù là như vậy vươn vai cũng khó mà nhìn thấy nàng lung linh vóc người. Nhưng là Trần Dật tin tưởng, giống như Hàn Băng Băng loại này rất gầy cô nương, coi như một cái địa phương nào đó không phải là đặc biệt lớn, toàn thể vóc người cũng nhất định phi thường đều đặn. Chỉ là nàng cái kia thiếp thân quần bày ra chân tinh tế, cùng với như ngó sen cánh tay ngọc da thịt trắng như tuyết, cũng đủ để cho người ảo tưởng nàng mặc váy thời điểm xinh đẹp rạng rỡ. Trần Dật lúc này cũng không để ý bốn phía còn có người khác, trực tiếp chính là mời Băng Băng tỷ chuẩn bị tại Thân Thành đợi mấy ngày. Ta mặc dù không phải là người Thân Thành, nhưng cũng phải tận địa chủ tận tình, có muốn hay không cùng đi ra ngoài chơi, để cho ta mời ngươi ăn bữa cơm. Ta đến cũng muốn cùng ngươi đi chơi, bất quá ta tại Thân Thành còn làm việc a. Ta trở về còn muốn dám thông cáo, hai ngày sau còn phải đi Triển Lam xe tiến hành phỏng vấn, cho nên chơi liền miễn, nhưng lại ăn bữa cơm ngược lại là có thể. Hàn Băng Băng nghe được Trần Dật mời, nàng đầu tiên là hai mắt sáng lên, theo sát lại là ủ rũ nói. Biểu tình kia có thể nhìn ra nàng rất ý động, cũng không phải là đang kiếm cơ cự tuyệt Trần Dật. Triển Lam xe. Băng Băng tỷ ngươi còn muốn làm loại này tiết mục à? Trần Dật kinh ngạc hỏi. Ta chính là một cái phóng viên nhỏ, nơi nào có yêu cầu liền chạy tới đó, phía trên lãnh đạo để cho ta làm tiết mục gì, ta thì phải làm a. Hàn Băng Băng chu cái miệng nhỏ nhắn, than phiền tựa như nói, thoạt nhìn hoạt bát vừa đáng yêu, giống như là nhà bên thiếu nữ, như là mối tình đầu thuần chân, để cho người ta muốn bóp bấm một cái nàng cái kia nhô lên mặt tròn nhỏ nhắn. Tình cảm kia tốt, vừa vặn ta cũng chuẩn bị đi Triển Lam xe nhìn xem mua một chút xe, đến lúc đó ta đi Triển Lam xe tìm Băng Băng tỷ ngươi a. Trần Dật nhiệt tình lại chủ động nói. Coi như nam nhân nhất định phải chủ động một chút, coi như là nam thần, cũng không thể chờ cô em chủ động vùng chính mình. Chương 310, bị xáo lộ Băng Băng. Phỏng vấn hoàn tất, đúng lúc là lúc cơm trưa, mà Trần Dật cũng nói lời giữ lời, thật mời Hàn Băng Băng đi trường học phòng ăn ăn một bữa. Đại lão bản ngươi chỉ mời chúng ta ăn cái này, cũng quá hẹp hòi đi. Đại học thân ngữ giáo viên trong phòng ăn, trừ Trần Dật cùng phóng viên trung thị tổ bên ngoài, hệ tiếng Anh chủ nhiệm khoa cũng tự mình qua tới tương ngồi, ngồi ở trên bàn ăn xếp đặt. Bất kể nói thế nào cái này cũng là phóng viên trung thị, hơn nữa còn là học sinh trường chúng ta bị phỏng vấn, trường học cũng là cùng có vinh yên, trường học lãnh đạo tự nhiên cũng muốn người tới. Nhìn thấy Trần Dật đem phóng viên trung thị tổ mời tới trường học phòng ăn ăn cơm, chủ nhiệm khoa cảm thấy Trần Dật làm như vậy tốt vô cùng, dù sao nơi này là trường học, Trần Dật cũng là học sinh, thật đi bên ngoài phất cờ giống trống ăn xong một bữa tiệc lớn ngược lại không ổn. Những phóng viên này làm sao cũng muốn đề phòng một chút. Không cho phép ngươi xin bọn họ ăn bữa tiệc lớn, những phóng viên này trở tay liền có thể cho ngươi tới một trường học lãnh đạo sinh hoạt xa Mỹ, xa xỉ lãng phí báo cáo, tại bây giờ phía trên yêu cầu tiết kiệm tình huống làm như thế, đó chẳng khác nào là cho người ta truyền ao, mũ cánh chuẩn không muốn. Tuy nói trung thị so sánh với những địa phương kia đài truyền hình cùng với một chút vô lương truyền thông càng thêm nghiêm túc đúng đắn, nhưng phóng viên chính là phóng viên, vì tin tức cái gì cũng dám làm, phải biết tại trung thị nội bộ, những phóng viên này cũng có cạnh tranh. Đương nhiên người ta làm sao cũng là phóng viên trung thị, chủ nhiệm khoa vẫn là cố ý phân phó dưới, để cho phòng ăn đầu bếp đơn độc nấu cơm, mà không phải những thứ kia cơm tập thể, cũng tốt cho người ta lưu lại một cái trường học chúng ta phòng ăn thức ăn ăn ngon ấn tượng. Nghe Hàn Băng Băng cái kia tràn đầy nụ cười than phiền, Trần Dật nhìn thấy vị phóng viên này tiểu tỷ tỷ cũng đang cái kia vui vẻ gặm lấy đùi gà, thỉnh thoảng cặp mắt híp lại thành mượt nhà, lấy tay che môi anh đảo của mình cười yếu ớt, căn bản là không có thật sự quái Trần Dật. Băng Băng tỷ ngươi đã biết đủ đi, ta vốn là dự định mời ngươi ăn màn thầu dưa muối, đùi gà này quản đủ đã không tệ. Trần Dật ngồi ở bên cạnh Hàn Băng Băng, cười nhìn nàng thục nữ một dạng dùng cơm, tình cờ Hàn Băng Băng ngẩng đầu lên cùng Trần Dật hai mắt nhìn nhau, một đôi thanh lệ con ngươi sáng ngời bên trong luôn là có nhàn nhạt mỹ ý cùng nụ cười. "Ai, Băng Băng tỷ ngươi ăn từ từ, lại không có cùng ngươi cướp, nhìn trên mặt ngươi đều là đùi gà dầu rồi." Trần Dật một cái tay chống giữ cằm, nhìn xem phóng viên tiểu tỷ tỷ bên cạnh thao thiết, chính là cười nói. Hàn Băng Băng vừa nghe thật tin, liền vội vàng để đũa xuống đang mang theo đùi gà, hoảng hỏi vội, "Trên mặt ta nơi nào có dầu?" Nói như vậy, nàng còn lấy ra một cái nữ sĩ túi xách, muốn từ bên trong lật gương. Trần Dật liếc nhìn túi của nàng, cũng không phải là cái gì đi ồ, Hermes các loại nhãn hiệu xa xỉ, cụ thể bảng hiệu Trần Dật không nhận ra, đại khái là cái loại này mấy ngàn đồng tiền đồ vật. Bất quá bao phối màu cùng bề ngoài lại cùng Hàn Băng Băng rất hợp, có thể thấy nàng thời thượng cảm giác rất mạnh. "Ha ha, ta trêu chọc ngươi chơi đây Băng Băng tỷ, trên mặt ngươi không có dầu, bất quá bên khỏe miệng ngươi ngược lại là có chút mỡ đông." Nói như vậy, Trần Dật từ trong túi của mình móc ra một cái khăn tay, ôn nhu tiến tới, lấy tay khăn tại khỏe miệng Hàn Băng Băng lau một chút. Nhìn thấy mặt của Trần Dật đột nhiên lại gần, Hàn Băng Băng giật mình, thân thể có chút cứng ngắc, mặc cho hắn dùng khăn tay trong tay xoa xoa khóe miệng của mình, bất chi giác một tấm kia đáng yêu trên mặt mạ đỏ cả chính là lộ ra vẻ thẹn thùng. Mặc dù năm nay đã 24 tuổi, nhưng trừ cha bên ngoài, Hàn Băng Băng còn không có bị những thứ khác nam tính tiếp xúc thân mật như vậy qua, càng là Trần Dật khắp mọi mặt tố chất quả thật là không thể dùng ưu tú để hình dung, có thể nói là nam thần trong nam thần. Coi như là từ đại học bắt đầu liền nhiều lần bị theo đuổi Hàn Băng Băng, ở trước mặt Trần Dật cũng có loại tự ti mặc cảm giác. "Đi, tiểu đệ đệ ngươi làm cái gì đây, không muốn động thủ động cước với tỷ tỷ ta?" Hàn Băng Băng ghét bỏ một dạng chụp Trần Dật một cái, nhưng thanh âm kia càng giống như là làm nũng, hoàn toàn cũng là bởi vì xấu hổ mà không cách nào khống chế chính mình giọng điệu rồi. Trần Dật cười không nói, chỉ là nhìn xem nàng. "Ngươi chiếc khăn tay này thật xinh đẹp, cái này dính lên dầu không dễ rửa à?" Hàn Băng Băng nhìn thấy Trần Dật vẻ mặt này, thấy được bản thân so với lúc trước đi trung thị khảo hạch thời điểm còn hoảng, chính là tìm chuyện để nói nói. Cái kia một cái khăn tay toàn thân là màu nhạt điều, phía trên thêu đẹp đẽ lại rất có cảm giác nghệ thuật hình vẽ, thoạt nhìn cũng rất là tinh xảo. Chỉ bất quá lúc này, một tấm kia xinh đẹp khăn tay lên nhưng là dính lên một chút bên khóe miệng Hàn Băng Băng mỡ đông. "Nếu không Băng Băng tỷ ngươi giúp ta cho giặt sạch." Trần Dật cười hì hì đem khăn tay đưa tới. Hàn Băng Băng không biết sao, liền thật sự nhận lấy, nàng theo bản năng đem khăn tay mở ra, nhìn thấy phía trên Hermes chữ cái tiếng Anh về sau, cả người chính là ngẩn ra, Trần Châu nói, "Chiếc khăn tay này thật đắt chứ?" Hermes dấu hiệu này nàng vẫn là nhận biết. Mặc dù không phải là đặc biệt gì có tiền bạch phú mỹ, nhưng gia đình của nàng tình huống cùng với công việc của mình, để cho Hàn Băng Băng cũng không đến nỗi sinh hoạt túng quẫn, còn đối với đủ loại đồ trang điểm, quần áo các loại nhãn hiệu tiến hành nghe ngóng, đây là nữ nhân môn bắt buộc. Nhãn hiệu Hermes danh xưng cao cấp nhất trong xa xỉ phẩm này, nàng không có khả năng không quen biết. "Hi, tạm được, liền hơn 4000 đồng tiền." Trần Dật khoát tay một cái nói. "Một cái khăn tay hơn 4000 đồng tiền." Người trên bàn ăn nghe được đều là âm thầm chắt lưỡi. "Ta đây có thể không dám hứa chắc thật có thể rửa sạch sẽ a." Hàn Băng Băng sờ sờ tay kia khăn sợi tổng hợp, một cái khăn tay hơn 4000, tuy nói có nhãn hiệu hơn giá, nhưng phía này liệu cũng tuyệt đối là cao cấp nhất. Mà loại kiểu này sợi tổng hợp ngược lại càng dễ hư, giống như là trên mạng tiết mục ngắn nói như vậy, một chút nhãn hiệu cao cấp quần áo người ta căn bản là không có nghĩ tới sẽ có người đi tắm. "Không có việc gì, tẩy không sạch sẽ Băng Băng tỷ ngươi liền ném đi, cũng không phải là thứ gì đáng tiền." Trần Dật sao cũng được nói. Tiếng nói vừa ra, trên bàn ăn đột nhiên cũng có chút nặng nề, nhất là Trần Dật biểu tình kia hoàn toàn không có cái gì đắc ý, có thể thấy hắn là thực sự không đem 4000 khối làm tiền, cái này là hoàn toàn giá trị quan cùng kim tiền quan bất đồng. Cho dù là thân ngữ vị kia chủ nhiệm khoa đều là túi đầu ăn cơm không lên tiếng, loại này chân chính đỉnh cấp phú nhị đại sinh hoạt, không phải là bọn họ có thể tưởng tượng. Hàn Băng Băng biết Trần Dật đặc biệt có tiền, nhưng là bởi vì Trần Dật rất tiếp địa khí, trước còn không có biểu hiện ra, bây giờ một món đồ như vậy chuyện nhỏ, mới là để cho người ta nhận ra được hắn cùng với người khác bất đồng. Hàn Băng Băng yên lặng đem khăn tay thu vào, có lẽ Trần Dật khả năng thật sự không thèm để ý, nhưng là chiếc khăn tay này quả thực làm dơ, nên tẩy nàng vẫn là phải đi tẩy một chút. Bất quá rất nhanh Hàn Băng Băng liền phản ứng lại, đây là Trần Dật không thông qua nàng đồng ý cầm khăn tay đi lau bên khóe miệng nàng dầu, tại sao phải nàng đi tẩy ạ? Trong lúc nhất thời, Hàn Băng Băng thấy được bản thân là bị Trần Dật cho sáo lộ rồi. Chủ nhiệm khoa cũng là trên bàn ăn tinh danh, ngay khi Hàn Băng Băng ảo não, rất nhanh lại lần nữa điều động bầu không khí, trên bàn ăn lại là một mảnh tiếng cười, mặc dù chỉ là đơn giản phòng ăn cơm, nhưng cũng là chủ và khách đều vui vẻ. Trung thị đối ngoại ra phỏng vấn phóng viên đều là có cơ bổ, cái này ăn một bữa khẩu vị cũng không tệ miễn phí bữa ăn, cơ bổ lại có thể tới trong tay mình, phóng viên tổ đương nhiên là đắc ý. Ngược lại tài xế lái xe cùng người nhiếp ảnh ra kia, trong lòng cũng rất là cao hứng, đây mới là đánh công nhân chân thật sinh hoạt, cho dù là còn dư một bữa cơm tiền, đó cũng là làm người ta vui vẻ. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 311, trong mơ cái gì cũng có. Vậy Băng Băng tỷ, chúng ta 2 ngày nữa gặp lại sau. Dùng bữa xong, Trần Dật phụng bồi phóng viên trung thị tổ lại là về tới lầu ký túc xá phụ cận, bọn họ xe phỏng vấn liền ngừng ở cái kia. "Chúng ta đi a, Trần Dật." Hàn Băng Băng đứng ở trước cửa xe dùng sức cho Trần Dật vẫy tay, một đôi mắt to cong trở thành ngựa nhà, nụ cười ngọt ngào lại mê người, "Có chuyện gì vớ ít liên hệ?" "Ừm, ngươi đến chỗ ở sau cũng cho ta phát cái vớ ít." Trần Dật mặt mang nụ cười, quả thật là giống như là bạn bè trai gái phân biệt thời điểm dặn dò. Chờ nhìn thấy trên Hàn Băng Băng sau xe, Trần Dật lại là từ trong túi móc ra một gói thuốc lá, đưa cho tài xế lái xe nói, "Sư phó hôm nay cũng cực khổ ngươi rồi." "Không khổ cực, không khổ cực." Bác Tài lắc tay cười nói, vốn muốn cự tuyệt Trần Dật đưa thuốc lá tới, bất quá sau khi nhìn đến bao thuốc lá kia, ánh mắt ngay lập tức liền là thẳng. Bao thuốc lá kia lên không có bất kỳ nhãn hiệu, trang tuyển trên bao bì chỉ có đặc cung hai cái sơn đỏ chữ to, bác Tài liếm môi một cái, vẫn là nhận lấy. Thuốc lá này dĩ nhiên là Trần Dật đại gia ra cho hắn, đối với người bình thường tới nói, loại này đặc cung thuốc lá rất khó làm đến, nhưng là đối với Trần Dật đại gia gia như vậy chức vị, vật này căn bản liền không đáng giá tiền. Nhất là quân đội người hút thuốc lá rất nhiều, thuốc lá này cơ hồ đều theo Dương cấp cho, cái này cũng không phải là Vũ Di Sơn đại hồng bảo, sản lượng không thấp, cũng không phải là cái gì hàng hiếm. Bất quá đại gia gia không thích loại này thuốc lá, hắn càng thích hút thuốc diệp, liền phái Trương bí thư cho Trần Dật đưa tới rất nhiều loại này đặc công khói, thuốc, cái kia ý tứ rất rõ ràng, chính là để cho Trần Dật tặng người dùng. Thuốc lá này nếu nhiều như vậy, vậy dĩ nhiên là tùy tiện đưa. Đưa những người có tiền kia người ta không lạ gì, đưa cho người bình thường tốt nhất, cũng tỉ như vị tài xế này sư phó, lại tỉ như cửa ký túc xá đại gia, đối với bọn họ mà nói loại này đặc cung khói, thuốc, là tuyệt đối có mặt bài. Xe khách loại nhỏ dần dần lái rời sân trường, bác tài có chút thèm, hỏi sau lưng Hàn Băng Băng nói, cô nương, ta hút điếu thuốc không ngại chứ? Được, ngài hút đi. Hàn Băng Băng mặc dù không thích mùi thuốc lá, bất quá bác tài đều nói như vậy, nàng cũng không tiện cự tuyệt. Bác tài lanh lẹ mở ra bao thuốc lá kia, lại là quay xuống một chút cửa sổ xe, dùng bật lửa đốt sau hít sâu một hơi, khen. Cái này đặc cung khói, thuốc, chính là có lực, hoặc, vẫn là quân đội khói, thuốc, tiểu tử kia trong nhà nhìn dáng dấp rất có bối cảnh a. Bác tài lật một cái đóng gói ngoài thuốc, trong miệng chật chật có tiếng. Hàn Băng Băng nghe sau trong lòng hơi động, ngược lại là đại khái biết Trần Dật khả năng tình huống gia đình, đi qua nàng chỉ biết Trần Dật rất có tiền, nhưng là trong nhà của đối phương là tình huống gì nàng là không có biết một chút nào. Bây giờ xem ra, trong nhà Trần Dật chắc là quân đội người bên kia, nhìn Trần Dật một mực lưng thẳng tắp, tư thế ngồi cùng đi lại tư thái đều rất có quân nhân khí thế, Hàn Băng Băng cảm thấy cái này suy đoán hẳn không sai. Về phần người nhiếp ảnh gia kia thì ý tưởng gì cũng không có, khi một người quá mức ưu tú, thậm chí khiến người khác liền ghen tị đều không cách nào dâng lên. Mà Trần Dật chính là cái đó ưu tú, để cho nhiếp ảnh gia cũng đã cảm thấy chết lặng người, nhưng phải nói cứ thế từ bỏ đối với Hàn Băng Băng theo đuổi cũng không khả năng, hắn thấy được bản thân gần quan thì được ban lộc, vẫn có chút cơ hội. Về phần trêu chọc Trần Dật cái gì, hắn cũng không đốc, không cần chờ Trần Dật trang bức đánh mặt, chính hắn liền sẽ ẩn nút. Từ trong coi lãnh đạo phản ứng nhìn, nếu như hắn thật sự trêu chọc Trần Dật, phòng trưng ngày thứ hai thì phải bị mở rơi, hắn đối với phần này trung thị công việc vẫn là rất quan tâm. Mọi người đều là người thông minh, rất ít có thể có cơ hội cho người ta đi trang bức đánh mặt. Trần Dật đưa xong Hàn Băng Băng sau về tới trong phòng ngủ, mới vừa vào cửa, chính là nghe đến trong ký túc xá một trận sói tru. Lão đại, ta yêu rồi. Lão đại, ta yêu một nữ nhân. Trong ký túc xá ba cái gia súc sau khi nhìn thấy Trần Dật trở về, tất cả đều là rối loạn tương mừng. Đầu bằng cùng giả nhất bác liền coi như xong, An Kỳ ngươi xem náo nhiệt gì, ngươi không phải là có bạn gái sao? Muốn không muốn ta nói cho ngươi biết bạn gái đi. Trần Dật nhìn thấy Vương An Kỳ cũng ồn ào lên theo, chính là cười mắng một câu. Lập tức Vương An Kỳ chính là héo xuống dưới, vội vàng nói: "Đừng đừng đừng lão đại, ta chính là chỉ đùa một chút." "Lão đại, người phóng viên kia tiểu tỷ tỷ lai lịch gì, ngươi gọi nàng Băng Băng tỷ, có biết hay không ạ?" Đầu bằng cùng giả nhất bác tiến tới, hào hứng hỏi: "Đương nhiên nhận biết, tính là bạn của bạn, trước gặp qua một lần, hiện tại cũng coi là quen thuộc." "Làm sao? Các ngươi còn muốn đuổi theo người ta ạ? Người ta làm sao cũng là trong truyền tốt nghiệp sinh viên tài cao, hiện tại càng là phóng viên chúng thị, còn lớn hơn các ngươi 4 năm tuổi. Cho nên vẫn là vội vàng tắt cái này nhớ nhung đi, hoặc là buổi tối thật tốt nằm mơ, trong mơ cái gì cũng có." Trần Dật liếc mắt liền có thể nhìn ra Đậu Bằng cùng giả nhất bác chính là ồn ào lên nhiều, trong đại học ai đều có một thầm mến cô em, nhưng thực có can đảm đuổi theo thật ra thì không có bao nhiêu, đại đa số cũng chính là trong lòng nghĩ nghĩ. Trừ phi là loại hải vương lớn lên đặc biệt đẹp trai kia, mới sẽ không đem theo đuổi muội tử coi là chuyện to tát. Đậu Bằng cùng giả nhất bác quả nhiên căn bản chính là ồn ào hẳn lên, vừa nghe Trần Dật vừa nói như thế, trực tiếp chính là không còn nhớ nung. Trong truyền tốt nghiệp đã là rất mạnh mẽ, bất quá bọn họ cái này thần ngữ học sinh ngược cũng chẳng thiếu gì, nhưng bằng sự ưu tú của Hàn Băng Băng, đang học sinh thời kỳ liền tuyệt đối là cái loại này cấp bậc hoa khôi. Đậu Bằng cùng giả nhất bác cũng tự biết mình, bọn họ cái này tại thân ngữ đuổi theo cái phổ thông cô em đều đuổi không kịp đây, trực tiếp liền muốn đuổi theo hoa khôi cấp cô em làm sao có thể. Nhất là người ta còn lớn hơn bọn họ nhiều tuổi như vậy, đã sớm đi lên xã hội, thành thục nhiều lắm, tuyệt đối so với những ngày kia thật sự nữ sinh viên càng khó hơn đuổi theo. Chỉ là mặc dù không dám đuổi theo, nhưng thầm nghĩ trong lòng vẫn là dám. Tiểu tỷ tỷ cười thật là ngọt, đời ta cũng chưa từng thấy nụ cười ngọt như vậy cô em. Đậu Bằng ngồi ở trên giường suy nghĩ mới vừa mới thấy được Hàn Băng Băng, liền là có chút suy nghĩ vẩn vơ. Bên kia giả nhất bác cũng là đồng ý nói, thật sự, ngươi đừng nói. Tiểu tỷ tỷ cho người ta cảm giác chính là mối tình đầu a. Thấy hai người này lâm vào trong phán đoán, Trần Dật cũng không để ý bọn họ, mà là lên giường cửa hàng đem ra laptop, leo lên hộp thư. Trước đó Trần Dật liền để Hàn Nhất Phàm chú ý một chút gần đây có xe gì chuyển, hắn nói sẽ đi chiến lãm xe cũng không phải là vì Hàn Băng Băng đi, là thực sự muốn mua xe. Dù sao coi như một vị thần hảo, cả ngày lẫn đêm cũng chỉ có một chiếc phe ra gì có chút mất mặt rồi, làm sao cũng muốn làm nhiều mấy chiếc xe mới được, đừng để ý có mở hay không, nhưng là danh nghĩa phải có bao nhiêu chiếc xe sang trọng. Coi như là những minh tinh kia, không chừng tay người ta bên dưới đều có như vậy một hai chiếc xe tốt đây. Trong hòm thư quả nhiên có Hàn Nhất Phàm gửi tới email, đáp loa xuống sau khi mở ra, phát hiện bên trong là chiến lãm xe một chút xe tình huống tặng kẽ. Những tài liệu này Hàn Nhất Phàm đều trải qua chuyên nghiệp sửa sang lại, đem rất nhiều thứ đều sàng lọc đi ra ngoài. Tỷ như những thứ kia tiện nghi mấy trăm ngàn xe, hoặc là một chút trung đê đoan nhãn hiệu xe đều là cho bỏ đi, chỉ đem Trần Dật khả năng cảm thấy hứng thú xe sang trọng hàng ở trong đó. Trần Dật nhìn xem tờ đơn này vừa lòng phi thường, Hàn Nhất Phàm người bí thư này làm được thật không tệ, rất vì hắn vị lão bản này lo nghĩ. Không phụ lòng hắn cái kia phần tiền lương. Trần Dật sơ lược quét một lần, ngay cả có cái ấn tượng. Chương 312, Thiên tuyển chi tử. Hàn Băng Băng sau khi phỏng vấn Trần Dật, chính là toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong công việc tiếp theo. Bởi vì kế tiếp còn có những thứ khác phỏng vấn công tác, coi như một vị phóng viên không có khả năng lâm trận mới mài gương, phần lớn phỏng vấn đều có rất dài thời gian chuẩn bị, nhất là chuyên nghiệp phóng viên, càng là muốn trước thời hạn làm xong phỏng vấn chuẩn bị. Ban đêm, ngay khi Hàn Băng Băng ngồi ở trong căn phòng quán rượu đuổi thông cáo, điện thoại di động của nàng đột nhiên vang lên, cầm điện thoại di động lên nhìn, nhìn thấy điện thoại gọi đến lại là cha của mình, nàng ngẩn người một chút liền nghe điện thoại. "Ba, đã trễ thế này tìm ta có việc sao?" Hàn Băng Băng dùng đầu cùng bả vai mang theo điện thoại di động, một đôi ngón tay thon dài tiếp tục tại trên bàn phím gõ. "Băng Băng đang làm gì đấy?" Trong điện thoại di động truyền đến Hàn Băng Băng cha cái kia rất là nho nhã giọng nói. "Đang tại đuổi thông cáo đây." Hàn Băng Băng vừa gõ bàn phím một bên nói. "Ừm, ta gọi điện thoại cho ngươi cũng không phải là chuyện quan trọng gì, chỉ là để cho ngươi biết một tiếng, ngươi ngày hôm qua phỏng vấn rất không tồi, chỉ là cắt bỏ một chút không đồ trọng yếu, ngày mai liền sẽ lên TV phát hình rồi." Cha Hàn Băng Băng chậm rãi nói. Hàn Băng Băng sững sốt một chút, nàng tạm thời thu hồi đang tại gõ bàn phím tay, nắm điện thoại di động, kinh ngạc nói, "Ba, nhanh như vậy liền trực tiếp làm tiết mục rồi?" Tình huống bình thường mà nói, trừ phi là cái loại này cấp quốc gia đại sự, bình thường tiết mục đều cần thời gian nhất định biên tập cùng xét duyệt, tại hoàn toàn xác định không có vấn đề sau mới có thể thật sự thượng trung coi báo cáo. Dù sao trung thị là cực kỳ nghiêm túc truyền thông, phải cẩn thận một chút, không thể có bất kỳ không may. Tại Hàn Băng Băng muốn tới, nàng cho là nhanh nhất cái tiết mục này cũng muốn cuối tuần mới có thể phát hình đây. Trong nhà tiểu Trần đó năng lượng thật sự không nhỏ, là tổng đài đại lãnh đạo trực tiếp phát, để chúng ta vội vàng xét duyệt online. Cha Hàn Băng Băng khẽ thở dài một tiếng, lần trước Hàn Băng Băng hợp tác với Trần Dật làm cho ngày đó báo cáo, liền để hắn cảm thấy Trần Dật người trẻ tuổi này rất lợi hại. Bây giờ nhìn thấy sau lưng Trần Dật còn có cường đại như vậy năng lượng cùng bối cảnh, đây cũng không phải là đơn thuần lợi hại, nói là yêu nghiệt đều không quá đáng. Trình độ nào đó nói, người trẻ tuổi này chính là thiên tuyển chi tử. Ngày mai tiết mục sẽ trực tiếp tại Trung Thị tổng đài online, đồng thời chúng ta đài tại các trang web video lớn cùng truyền thông tài khoản công chúng cũng sẽ tuyên bố, đây cũng tính là toàn phương vị tuyên truyền rồi. Lần này Băng Băng ngươi làm không tệ, lãnh đạo rất tán thưởng ngươi, chờ ngươi tại tích lũy một chút kinh nghiệm cùng lịch duyệt, ba ba cũng có thể ung dung giúp ngươi điều động một cái cương vị công tác. Cha Hàn Băng Băng trong điện thoại không nhanh không chậm nói, giống như là một chút tin tức lớn hoặc là tin tức trọng yếu, Trung Thị chỉ có thể phái những thứ kia càng chi phí nhớ kỹ giả đi báo cáo, mà Hàn Băng Băng như vậy mới ra đời giả, cũng chỉ có thể báo cáo một chút tin tức nhỏ. Trần Dật trước để cho Hàn Băng Băng viết báo cáo, chính nàng là không có tư cách phân phát, cho nên mới là tìm cha nàng đi hỗ trợ. Nghe được chính mình có cơ hội thăng chức, sau đó có thể đi báo cáo khác sâu hơn, Hàn Băng Băng dĩ nhiên là cao hứng trong lòng. Nàng cũng biết đây hoàn toàn là thơm lây Trần Dật, nếu là không có Trần Dật, giống như nàng như vậy tuổi còn trẻ phóng viên, làm sao lại có cơ hội thăng chức nhanh như vậy? Trung Thị cũng không phải là xí nghiệp tư nhân, loại cơ quan này leo lên không thể chỉ dựa vào đơn thuần năng lực, còn cần nhất định bối cảnh và công tác tuổi tác. Có bối cảnh liền có thể không cần quá để ý tuổi tác bao nhiêu, nhưng là không có bối cảnh, vậy nhất định phải đi nấu lý lịch, cha của hắn chính là như vậy đi tới. Mà lần này Hàn Băng Băng có cơ hội thăng chức, hoàn toàn là Trần Dật bối cảnh trở thành gốc gác của nàng, để cho nàng lấy được một chút chỗ tốt. Hàn Băng Băng tự nhiên trong lòng đối với Trần Dật tràn đầy cảm kích, suy nghĩ hẳn là muốn làm sao hồi báo hắn một chút. "Băng Băng, ngươi cùng tiểu Trần đó quan hệ như thế nào, nhân phẩm hắn như thế nào?" Cha Hàn Băng Băng lúc này như có ý tựa như vô tình mà hỏi. Hàn Băng Băng cũng không có chú ý tới giọng nói của cha không đúng, nàng sau khi suy nghĩ một chút nói, "Ta cùng Trần Dật chỉ thấy qua hai mặt, quan hệ coi như không tệ đi. Còn hắn là người thế nào nha, ta cảm thấy là cái loại này đặc biệt ưu tú, tuổi tác mặc dù không lớn nhưng lại rất thành thục." Nghĩ đến Trần Dật, Hàn Băng Băng không tự chủ chính là nhếch miệng lên, lộ ra nụ cười ngọt ngào, giọng điệu đều là tung tăng. Cha Hàn Băng Băng nghe xong, ừ một tiếng nói, "Nếu người không sai, cái kia Băng Băng ngươi sau đó cũng nhiều cùng người ta liên hệ." Nghe được lời của cha, Hàn Băng Băng trầm mặt xuống, trong lòng thở dài. Nàng đương nhiên hiểu ý của cha, bởi vì bối cảnh của Trần Dật rất lớn, cùng hắn tiếp xúc nhiều quan hệ thân mật điểm, chỉ có thể có đủ loại chỗ tốt. Hàn Băng Băng cũng không thích những thứ này, nhưng là nàng cũng biết, người đi lên xã hội sau có lúc là nhất định phải công danh lợi lộc một chút, chỉ có như vậy mới có thể để cho mình con đường đi càng thêm chót lọt. Đơn thuần có tiền cũng sẽ không để cho người khác định hót, bởi vì tiền này cũng sẽ không phân cho người khác. Nhưng là nếu như là có tài nguyên người có bối cảnh, liền sẽ phải chịu mọi người định hót, bởi vì những người đó biết dù là loại này chân chính đại lao chỉ là từ đầu ngón tay trong kẽ hở lộ ra một chút đồ vật, cũng đủ để cho rất nhiều người ăn no. Trần Dật quá khứ chỉ có thể nói là một người có tiền, nhưng là bây giờ Trần Dật đã là một cái hội để cho người khác định hót người có địa vị rồi. "Ừm, ta biết rồi, ba." Mặc dù trong lòng cũng không vui cái loại này công danh lợi lộc tính chất cảm tình, nhưng Hàn Băng Băng vẫn là trả lời cha một câu, nàng biết cái này cũng là cha vì tốt cho mình. "Được, ta đây cũng không quấy rầy ngươi nghỉ ngơi, Băng Băng ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, tại thân thành chú ý an toàn." Cha Hàn Băng Băng dặn dò nàng một câu về sau, chính là cúp điện thoại. Đem điện thoại di động đặt ở bên máy vi tính, nhìn xem trong máy vi tính thông cáo, Hàn Băng Băng đột nhiên liền không muốn viết. Nàng đi phòng tắm rửa mặt một cái, đổi lại quần áo ngủ sau nằm ở khách sạn trên giường, không biết tại sao đầy đầu đều là bóng người Trần Dật, cứ như vậy lật qua lật lại lăn lộn, lăn qua lăn lại, không biết bao lâu sau mới là hai chân mang theo gối ngủ thiết đi. Về phần nàng trong mơ nằm mơ thấy cái gì, vậy liền không có ai biết rồi. "Trần tổng, cái này là ngày hôm qua nhật dòng chảy báo cáo, phạm vi tăng độ vượt qua ngày hôm trước còn nhiều gấp đôi." Thân thành tài chính trung tâm ngân hàng Hoa Kỳ trong cao ốc, Trần Dật ngồi ở phòng làm việc lý, thị trường cùng bộ hoạt động quản lý đi vào, hưng phấn đem một phần bằng giấy báo cáo đặt ở lão bản của hắn trên bàn. Những báo cáo này vốn phải là phát đến Trần Dật hộp thư, bởi vì quản lý quá hưng phấn, cố ý đánh một phần văn kiện bằng giấy. "Trần tổng, nếu như thời gian kế tiếp có thể bảo trì như vậy tăng trưởng, như vậy tháng này chúng ta dòng chảy lẽ ra có thể vượt qua 400 triệu." Bộ thị trường quản lý đè nén nội tâm vui sướng, cả người run rẩy nói. Một cái đưa ra thị trường một tháng trò chơi, lợi nhuận tháng lại có thể vượt qua 400 triệu, điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ cái trò chơi này đã là bạo nổ khoản rồi. Trần Dật lúc này ngược lại là rất bình tĩnh, bởi vì hắn biết trước khi sống lại thế giới, ạt nhỉ tật trò chơi này thứ, cái lợi nhuận tháng nhưng là cao tới 600 triệu. Bởi vì bán thời gian cùng nội dung hơi có bất đồng, Trần Dật mới bắt đầu cũng không cảm thấy tự mình làm cái này ạt nhỉ tật cũng có thể có tốt như vậy số liệu. Nhưng mặc kệ kết quả như thế nào, chỉ cần lợi nhuận tháng vượt qua 50 triệu, thật ra thì chính là thành công. Bây giờ cái kết quả này chỉ có thể nói đã là hoàn toàn vượt qua mong muốn. Hơn nữa Trần Dật hướng dẫn đây chỉ là bắt đầu cũng không phải là kết thúc, sợ rằng chính mình chế tạo cái này ạt nhỉ tật, tháng thứ nhất lợi nhuận tháng có thể vượt qua trước khi sống lại cái kia một cái. Ánh mắt Trần Dật lúc này nhìn về phía máy vi tính trên bàn, Trung Thị chương trình phỏng vấn đã thả ra. Có Trung Thị giúp mình làm tuyên truyền, lại cộng thêm trò chơi của mình lại có đầy đủ ưu tú nội dung, có thể đoán được là trò chơi này sắp lửa lớn, thậm chí dù là không có hệ thống, Trần Dật dựa hết vào trò chơi này, cũng có thể ung dung trở thành ngàn tỷ phú ông. Chương 313, mỗi ngày một lần, mối tình đầu gặp lại. Tốt rồi, ta đều biết. Trần Dật sao cũng được khoát khoát tay, công ty này Trần Dật mục đích thành lập vốn là vì cho tiền của mình có một cái hợp lý đường dây. Mặc kệ công ty cụ thể lợi nhuận như thế nào, chỉ cần công ty đang vận chuyển bình thường, theo người ngoài ngươi chính là một cái công ty lão tổng, là người có tiền, như vậy làm Trần Dật lấy ra rất nhiều tài chính, người khác liền không biết hoài nghi. Thân phận hôm nay bối cảnh cùng nguồn vốn vấn đề đã toàn bộ giải quyết, hiện tại Trần Dật đã biến thành một cái đáng mặt hai đời cùng hậu duệ quý tộc. Cái kia hai người phụ trách nhìn thấy Trần Dật sắc mặt chấn định như vậy, lại nghĩ đến Trần Dật tiếp nhận Trung Thị phỏng vấn cùng với trong lúc mơ hồ bày ra khoe giàu, bọn họ liền biết sau lưng Trần Dật năng lượng cực lớn, mà đi theo như vậy có tài nguyên có năng lực lao bản làm, dĩ nhiên là tiền đồ vô lượng. Trần tổng, chúng ta đây đi ra ngoài trước, chờ sau khi tới chúng ta bộ hoạt động bàn bạc đi ra mới hoạt động phương án, lại tới cho ngài xem qua. Hai người phụ trách cung kính nói, mặc dù tuổi tác muốn lớn hơn Trần Dật nhiều lắm, nhưng là ở trước mặt Trần Dật, bọn họ đã sinh ra kính sợ tâm lý. Chờ đến người phụ trách rời đi sau, Trần Dật để cho mình tư thế ngồi trở nên buông lỏng rất nhiều, hai chân đong đưa, một cái tay ở trước mặt trên bàn trong máy vi tính sách tay gõ hai cái, mở ra xã giao truyền thông. Bên trên lấy bù các tạp chí lớn đối với chuyện hắn món báo cáo cùng chuyển phát, để cho Trần Dật thu được số lớn fan, mặc dù Trần Dật cũng không phải là minh tinh, cũng không cần fan lưu lượng, lại càng không ăn fan kinh tế, nhưng cái này cũng là chuyện tốt. Nhất là Trần Dật hình tượng tại rất nhiều người trước mặt đều là tuyệt đối năng lượng công chính, liên quan với Trần Dật chính mình bỏ tiền làm công ích sự nghiệp chuyện này cũng bị người làm lộ đi ra, bị mọi người nhất trí khen ngợi. So sánh với những thứ kia quốc nội đỉnh cấp xí nghiệp hàng năm khả năng tiêu tốn bao nhiêu ức làm công ích, Trần Dật làm chút chuyện này thật ra thì căn bản không so được. Nhưng là Trần Dật sâu sắc lợi dụng tuổi của mình ưu thế, lợi dụng chính mình là người tuổi trẻ ưu thế, cường thế cắm rễ tại người tuổi trẻ quần thể trong. Hắn càng thêm tiếp địa khí, càng thêm có thể cùng người tuổi trẻ giao lưu, cái này khiến Trần Dật dùng cực trả giá thật nhỏ làm công ích sự nghiệp, mang cho hắn to lớn danh tiếng cùng danh vọng. Mà mấy cái danh tiếng cùng danh vọng này, tương lai cũng có thể phụ tá hắn tại chính trị con đường tiến thêm một bước. Mở ra Bilibili, từ Trung Thị Quan Phương tài khoản phân phát cái đó video phỏng vấn, rất nhanh chính là lên phát ra lượng bảng xếp hạng chót đỉnh, trong khoảng thời gian ngắn số phát sóng cũng đã phá 2 triệu. Trần Dật tiện tay mở video lên, nhìn xem đầy màn hình màn đạn cùng bình luận, nội dung bên trong cơ hồ tất cả đều là khen chính mình, cái này khiến Trần Dật nhìn lương tình cực độ thoải mái. Đây mới là thật nam thần a. Cầm kỳ thư họa không chỗ nào không tinh, đặt ở cổ đại đây tuyệt đối là quý công tử. Lão công thật có khí chất, ô ô ô ô, lão công tướng mạo này cùng khí chất, mong đợi lão công cổ trang. Người nam nhân kêu lão công có ác tâm hay không? Nam nhân liền không thể kêu lão công rồi sao? Ta là không, nơi này có một sao. Có thể tại Trung Thị báo cáo tin tức bên trong còn có nhan chị này, chân nhân chỉ có thể đẹp trai hơn, mọi người đều biết Trung Thị là không thêm mấy cái lung ta lung tung lọc kính. Thảo, người lớn lên đẹp trai như vậy, còn có tiền như vậy, cầm kỳ thư họa còn toàn bộ đều biết, làm người lại ôn nhu như thế, còn có cảm giác an toàn, cái này còn có nhường hay không nam nhân khác sống rồi hả? Đây chính là thật thiên tuyển chi tử, địa cầu VV VIP đặc cấp tờ layer, người cái không khắc kim bị ép còn muốn cùng địa cầu chúng ta VIP tờ layer so với. Yiye, ta cũng là học quốc họa, từ trong video liền có thể nhìn ra, chúng ta tác phẩm hội họa trình độ là thực sự đỉnh. Vậy chứ cũng biết thật là đẹp, má ơi, còn có cái gì là chồng ta không biết? Chồng ngươi sẽ không xảy ra hài tử. Sẽ không xảy ra hài tử không có việc gì à, ta có thể cho hắn sinh à, ngươi có phải là thừa nhận hắn là chồng ta rồi hay không? Ngươi con mẹ nó đang suy nghĩ về ăn. Các ngươi làm sao lại chú ý nam nhân, liền không thể chú ý một cái nữ nhân sao? Cái này phóng viên Trung Thị cũng vô cùng đáng yêu đi, ta cảm thấy ta lại yêu. Mặc dù ta là nam nhân, nhưng là nhìn thấy nam nhân như vậy, ta cảm thấy ta đều phải cong, bất quá đừng nói, người phóng viên này tiểu tỷ tỷ là thực sự đáng yêu, đây quả thực là mối tình đầu mà ta. Nàng đang cười với ta. Trong vòng 3 giây, ta muốn toàn bộ tài liệu của tiểu tỷ tỷ này. Rốt cuộc có người nhìn thấy nhà ta băng băng nha. Trước xem tin tức thời điểm ta liền phát hiện cái này siêu đáng yêu tiểu tỷ tỷ, BV1GV4I1E7CE, có đại lão làm một cái video, cầm đi không cần cảm ơn. Trần Dật tâm tình khoái trá nhìn xem cư dân mạng tương tác, tuy nói trên internet lời không thể toàn làm thật đi, nhưng là khi chính mình trở thành quốc dân lão công, vô số người hâm mộ bội phục, điên cuồng khen ngươi, là thực sự rất thoải mái. Cái này khiến Trần Dật cảm thấy nếu là ngày nào tâm tình không tốt, liền mở ra những video này nhìn xem, ngay lập tức liền có thể vui vẻ. Nhìn thấy có cư dân mạng gửi tới Bilibili liên kết, Trần Dật thuận tay liền điểm một cái, sau đó liền thấy kỳ quái tiêu đề, mỗi ngày một lần, mối tình đầu gặp lại. Đây cũng là một cái cực kỳ ngắn 2 phút xung quanh video, Trần Dật sau khi mở ra, phát hiện bên trong tất cả đều là Hàn Băng Băng làm tiết mục một chút ống kính lăn lộn kéo. Phỏng vấn Hàn Băng Băng nụ cười ngọt ngào, giống như là ngây ngô nhà bên cô bé, nhất là nàng lớn lên tấm kia thuần mỹ mối tình đổ mặt, rất dễ dàng liền sẽ đưa tới đông đảo nam nhân ý muốn bảo hộ cùng đối với tuổi dậy thì tưởng niệm. Trung Thị rốt cuộc nắm giữ tỷ lệ người xem mật mã. Người tuổi trẻ liền phải nhìn nhiều tin tức, ngươi nhìn tin tức này thật tốt. Rốt cuộc hiểu tại sao nhiều như vậy đại gia đều yêu xem tin tức, ta hiện tại cũng muốn ngày ngày xem tin tức, hiểu rõ quốc gia đại sự. Không nói khác, Trung thị không có không gian vận mẹo thuật, hiểu đều hiểu, đây là thật mật nào. Một trận này đột nhiên thích xem tin tức, ba ta đều khen ta hiểu chuyện. Tới Bilibili lâu như vậy, internet một mực tin đồn ta là LSG, nói ta chỉ nhìn tiểu tỷ tỷ video, mượn cái này đầu chính kinh tin tức video ta muốn giải quyết một cái, đây đều là tung tin vịt, ta cũng là yêu xem tin tức. Đội tuyển quốc gia kết quả treo lên đánh các lộ vong hồng à, cái này không so với minh tinh gì nhìn thoải mái. Nàng tối ngủ vẫn là thích đạp chăn như vậy. Ai tiểu độc, cho ta phun tình hắn, bệnh tiểu đường đừng đến, ta muốn nhiễm trùng tiểu đường. Trần Dật nhìn xem các lộ cư dân mạng nhắn lại, bị trêu chọc chính là cười lớn ha ha, chỉ có thể nói trên internet nhân tài thật nhiều, nói chuyện lại dễ nghe. Hàn Băng Băng tướng mạo luôn vui vẻ, nhất là nụ cười hoàn toàn không có bất kỳ buồn bán cảm giác, vô cùng thâm nhập lòng người. Coi như là tại trung thị bên trong, khí chất của nàng cũng là thuộc về cái loại này độc nhất ngăn, có thể cùng nàng so không có mấy cái, đột nhiên giận lên tới cũng hợp tình hợp lý. Đáng tiếc trung thị trung quy là một cái đúng đắn nghiêm túc địa phương, Hàn Băng Băng mặc dù phát hỏa, nhưng là lại không có khả năng thật sự giống như là những thứ kia vong hồng như vậy đi ra lừa gạt lưu lượng, trung thị cũng sẽ không cho phép. Trừ phi nàng rời đi trung thị không ở làm phóng viên cái nghề này, nhưng là nếu như Hàn Băng Băng thật sự làm như vậy rồi, vậy nàng liền ngược lại đã mất đi tầng kia hào quang, sẽ thành tầm thường lên, huống chi phóng viên vẫn là nàng yêu thích nghề nghiệp, nàng cũng không khả năng buông tha. Trần Dật cười lắc đầu một cái, hắn cầm điện thoại di động lên mở ra với, cho Hàn Băng Băng phát một cái tin tức, Băng Băng tỷ ngươi đột nhiên phát hỏa a, sau đó nhất định phải nhiều nhiều phỏng vấn ta, để cho ta trả sát ngươi lưu lượng a. Có lưu lượng? Vậy đương nhiên không cần thiết, nhưng là nếu như nàng mỗi phỏng vấn một lần chính mình, không là thêm một lần tiếp xúc cơ hội nha, Trần Dật cái này tràn đầy đều là xáo lộ. Không biết Hàn Băng Băng có phải là bận bịu hay không công tác, vợ ít cũng không có nhanh chóng trở về, Trần Dật đem điện thoại di động buông xuống, mở ra hộp thư. Bên trong có hôm nay Hàn Nhất Phàm gửi tới liên quan với Châu Phi tin tức bên kia báo cáo. Trần Dật liền giống như bình thường chỉ là tùy tiện nhìn xem, nhưng là một tin tức để cho ánh mắt hắn đông lại một cái, lập tức ngồi ngay ngắn người lại. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chừng cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 314, trả thù bắt đầu. Mảnh này tới từ Châu Phi báo cáo là Nam Phi, coi như Châu Phi phát triển nhất quốc gia. So sánh với Châu Phi cái khác nghèo khó rất ở phía sau địa phương, Nam Phi thì càng thêm hiện đại. Báo chí là tới từ Nam Phi lớn nhất truyền thông công ty độc lập truyền thông dưới cờ mở phổ thời báo, trong báo cáo viết tại Kenya địa khu, lần nữa lưu hành nổi lên ôn dịch heo. Ôn dịch heo Châu Phi. Trần Dật nhìn đến đây chính là trong lòng hơi động, hắn rửa lưng trên ghế, dùng ngón tay gõ cái bàn trước mặt. Hắn nhớ rõ Hách Uyển Ninh nhà chính là làm nghề chăn nuôi, trong nhà xí nghiệp chính là dự nam lớn nhất chăn heo sở lớn, thuần tháo chăn heo liền tích lũy 10 tỷ tài sản. Trước đó hệ thống nói để cho Trần Dật chú ý Châu Phi phương diện tin tức, tại cộng thêm Trần Dật cùng Hách Uyển Ninh ân oán cá nhân, trong lúc này có hay không có liên hệ gì. Trần Dật sau khi suy tư một hồi, liền là cầm điện thoại di động lên gọi điện thoại. Điện thoại vang lên không có 2 tiếng chính là bị người kết nối. Alo, lão bản. Trần Dật đánh, điện thoại tìm chính là thư ký của hắn Hàn Nhất Phàm, coi như hợp Trung Quốc dây thường xuân trường nổi tiếng tốt nghiệp, càng tại ném được mỗi cái cương vị đều có kinh nghiệm làm việc nhân tài, dĩ nhiên là năng lực đầy đủ. Hàn Nhất Phàm, ta cho ngươi cái công tác. Trần Dật cũng không nói gì nhiều, dứt khoát liền nói. Lão bản ngài nói. Cho dù Trần Dật không thấy Hàn Nhất Phàm, cũng biết lúc này Hàn Nhất Phàm nhất định là đột nhiên ngồi ngay ngắn người lại. Hàn Nhất Phàm đối với Trần Dật phân phó chân chính công tác đã mong đợi rất lâu rồi. Hắn bây giờ tiền lương hàng năm có triệu trở lên, nhưng là công việc hàng ngày cơ hồ chính là một chút chuyện nhỏ vặt vãnh. Mặc dù cha tìm toàn bộ châu Phi các báo chí lớn, yêu cầu đầy đủ năng lực nói chuyện cùng với tin tức thu thập và sửa sang lại năng lực, nhưng là theo Hàn Nhất Phàm, cái này vẫn là cái lao động chân tay, mà không phải lao động trí óc. Nếu như là không cầu phát triển, đối với mình cầm lấy kết xù tiền lương hàng năm nhưng không cần làm sao công tác nhất định sẽ rất vui vẻ, thậm chí muốn hết khả năng không lý tưởng. Nhưng là đối với Hàn Nhất Phàm như vậy chân chính tinh anh xã hội mà nói, loại trạng thái này ngược lại sẽ để cho hắn sợ hãi. Dù sao cầm lấy cao niên lương lại không làm việc, loại tình huống này liền thật không có đáy, bởi vì Trần Dật tùy thời có thể dùng bất kỳ một cái nào mượn cớ đem hắn đuổi. Muốn dựa vào đi làm liền lấy triệu trở lên tiền lương hàng năm, tại chỉnh người đi làm trong giai tầng cũng đã là cực kỳ lợi hại loại người kia, mà công việc như vậy cũng không dễ tìm. Ngươi biết Phi Ưng nông mục công ty này sao? Trần Dật suy nghĩ công ty của nhà Hách Uyển Minh tên, chính là chậm rãi nói. Ta suy nghĩ, công ty này ta có ấn tượng, chắc là dự nam bản xứ xếp hạng thứ nhất nghề chăn nuôi. Thật giống như là chăn heo. Ta nhớ được công ty này là tại Hương Giang chỗ giao dịch đưa ra thị trường. Toàn quốc xí nghiệp chung vào một chỗ thiên thiên vạn vạn, Hàn Nhất Phàm cũng không khả năng đối với mỗi cái xí nghiệp đều rõ như lòng bàn tay, dù sao nghề chăn nuôi là tại mọi người ấn tượng trong sản nghiệp không quá chú ý. Nếu như là cái gì Ali, Tencent loại này xí nghiệp lớn, nếu như Trần Dật hỏi xảy ra vấn đề, Hàn Nhất Phàm có thể ở mọi phương diện đối đáp trôi chảy. Bất quá không phải rất rõ không sao, nếu lao bản lên tiếng, vậy liền đem sự tình biết rõ chính là, lao bản, ngài là yêu cầu đối với xí nghiệp này làm cái gì sao? Ừm. Nhiệm vụ ta cho ngươi chính là có quan hệ với xí nghiệp này, Hàn Nhất Phàm, ta bất kể ngươi dùng phương pháp gì, cho ta điều tra xí nghiệp này, chỉ cần không phải quá trắng trợn phạm pháp phạm tội là được. Ta yêu cầu ngươi đi điều tra xí nghiệp này kinh doanh tình trạng, tình huống kinh tế, không phải là bọn họ phát cho ngoại giới những thứ kia chính mình biên bảng khai báo tài vụ, mà là bọn chúng khả năng chân thật kế toán tình huống, thuận tiện tra một chút là nhà nào cơ quan đối với bọn họ tiến hành thẩm kế. Trần Dật một cái tay để tại cằm của mình chỗ, hơi híp mắt nói: "Lão bản, ngài là hoài nghi xí nghiệp này làm giả tình huống kinh doanh?" Hàn Nhất Phàm nghe được lời của Trần Dật, ngay lập tức liền là hiểu ý của Trần Dật. Ta không phải là hoài nghi xí nghiệp này làm giả tình huống kinh doanh, nhưng là ta hy vọng xí nghiệp này làm giả tình huống kinh doanh, nói ngươi như vậy hiểu chưa? Trần Dật mà nói rất chuyện, nhưng là Hàn Nhất Phàm đã hiểu ý của hắn. Lão bản đây là đối với xí nghiệp này khó chịu à, cái này liền cùng cổ đại công thành chiếm đất, phải tìm được tòa thành trì kia phòng thủ chỗ sơ hở cùng với trong thành hư thực tình trạng, tại sao khi biết tất cả tưởng tận tin tức, đánh công kiên mới có thể thuận lợi. Ta yêu cầu ngươi giống như một cái trinh thám, đem xí nghiệp này trong trong ngoài ngoài cả phương diện tình huống đều cho ta điều tra rõ. Tài chính ta chuẩn bị cho ngươi 2 triệu, trong công ty những người đó mấy ngày nay cũng rất rảnh rỗi chứ. Để cho bọn họ đều bận rộn, từng cái một cầm lấy lương cao cũng không thể không làm việc, tại ném hành lý các ngươi đều từng làm điều tra nghiên cứu, lần này đem chuyên nghiệp năng lực đều cho ta dùng tới. Trần Dật ngữ khí trầm ổn, tốc độ nói cũng là không nhanh không chậm, nhưng là cái loại này giống như quân lệnh trạm như vậy để cho người không cách nào cự tuyệt khí thế, để cho Hàn Nhất Phàm chính là trong lòng rét một cái, biết Trần Dật đối với nhiệm vụ lần này rất coi trọng. Hiểu được, lão bản. Ngài yên tâm, quân lót công ty này ta đều cho ngài lột xuống. Hàn Nhất Phàm liếm môi một cái, cho Trần Dật bảo đảm nói. Hắn biết, đây là khảo nghiệm năng lực mình thời điểm đến rồi, nếu như chuyện này làm xong, hắn ở trong lòng Trần Dật tuyệt đối sẽ địa vị thăng, năm này lương cầm trong lòng cũng thoải mái. Mà nếu như sự tình làm hư hại, phòng trưng hắn cũng không làm nổi. Cầm lấy nhiều tiền như vậy liền lão bản giao phó nhiệm vụ đều không làm được, còn mặt mũi nào ở trong công ty đợi, Trần Dật cũng không khả năng tiêu tiền nuôi loại này kẻ tầm thường. Bởi vì đối ngoại bảng khai báo tài vụ khả năng làm giả, cho nên muốn bằng những thứ này bên ngoài tài liệu là không có khả năng đem một xí nghiệp đều điều tra rõ ràng, cái này thậm chí cần muốn đích thân đi xí nghiệp địa điểm, đi tiến hành thực địa khảo sát. Sau đó dùng thực địa khảo sát ra được tư liệu cùng xí nghiệp chuyển ra ngoài tư liệu tiến hành so sánh, bởi vậy cho ra những thứ này bảng báo cáo độ chuẩn xác, từ đó đang quyết định bước hành động kế tiếp. Loại công tác điều tra nghiên cứu này là vô cùng phức tạp cũng cực kỳ hao phí nhân lực, ném được người cũng cực kỳ am hiểu cái này. Chính là bởi vì loại công việc này quá mệt mỏi, hao phí tinh lực quá lớn, còn cần chạy tán loạn khắp nơi, ném được những người tinh anh này mới có siêu cao thu nhập. Nếu như lại cộng thêm chứng khoán phát hành, giao dịch, xí nghiệp gây dựng lại, thôn tính thu mua, đầu tư phân tích, nguy hiểm đầu tư chờ nghiệp vụ, liền sẽ để người cảm thấy ném được người cầm loại này lương cao là phải. Tự nhiên, loại này cần số lớn nhân lực cùng chuyên nghiệp năng lực công tác cũng cần đầy đủ tiền hoạt động, hở một tí triệu trở lên điều tra nghiên cứu tài chính là chuyện rất bình thường. Những người này nếu như phát hiện điều tra đối tượng xí nghiệp có vấn đề, bọn họ không phải là phóng viên, không có năng lực đem những thứ này tuyên bố ra ngoài, nhưng nếu như nhận biết phóng viên phương diện, chỉ cần thêm chút vận hành. Trần Dật trong lòng thoáng qua nhiều đạo thân ảnh, tính toán chính mình có thể lợi dụng tài nguyên. Đương nhiên Trần Dật cũng không biết Hách Tuyển Ninh nhà xí nghiệp là có hay không có vấn đề, vạn nhất người ta chính là công bình tuân theo luật pháp, công trạng phát triển không ngừng đây. Nhưng là nếu Trần Dật trải qua gợi ý của hệ thống tại Châu Phi báo cáo tin tức bên trong phát hiện đầu mối, hắn thấy được bản thân nên thử xem. Chỉ là lãng phí 2 triệu tiền hoạt động nha, nếu như đối phương xí nghiệp thật không thành vấn đề, vậy coi như 2 triệu này ném đi chính là mưa bụi rồi. Phân phó xong Hàn Nhất Phàm sau Trần Dật chính là cúp điện thoại, loại công tác điều tra nghiên cứu này cũng không phải là 1-2 ngày công phu liền có thể hoàn thành, Trần Dật hiện tại chính là muốn các loại, chờ Hàn Nhất Phàm lãnh đạo đoàn đội cho hắn một cái kết luận. 27 đánh giá, 26 đánh giá 5 sao, 1 đánh giá 4.5 sao, chuyện siêu chất lượng, chương cũng bao no, mời thưởng thức. Chương 315, tiềm chất cặn bã nam. Thân ngữ học viện tiếng Nhật phòng ngủ nữ sinh trong, nam ký nguyệt người mặc CGL son nhãn hiệu quần áo ngủ, coi như do chứ danh nhà thiết kế GL son sáng tạo bện chùm nhãn hiệu, một trong số đó thẳng được xưng là giới nội y hoàng hậu. Một nhà này quần áo ngủ át chủ bài phục cổ xa hoa gió, quần áo ngủ theo thói quen sẽ dùng LION tơ lụa cùng chèn ly lầy, bề ngoài nhìn lại cực kỳ bóng loáng. Lại cộng thêm thiết kế tương đối cổ điển, số lớn lầy vận dụng để cho bộ đầu ngủ này ít đi khả ái tiểu, mà là càng thêm gợi cảm, cực kỳ phù hợp trong mắt nam nhân nữ thần ấn tượng. Nam ký nguyệt thân cao chọn, trên thực tế nàng không thích hợp đi những thứ kia đáng yêu phong cách. Chỉ bất quá đi qua nhỏ tuổi, theo thói quen thích cái loại này đáng yêu sắc thái, nhưng là theo tuổi tác phát triển, biết mình ưu thế về sau, nàng mặc quần áo phương thức cũng bắt đầu tiếp cận gợi cảm, cố gắng đột hiện chính mình hiệu điệu vóc người. Lúc này Nam Ký Nguyệt mặc một thân này giá cả tại 5 chữ số xa hoa quần áo ngủ, cả người quyền trong chăn, cũng rất nhiều người qua mùa đông dáng vẻ. Trên giường của nàng đỡ một cái bàn nhỏ, phía trên là một máy vi tính sách tay, trong tay nhưng là cầm lấy một cái điện thoại di động. Từ tiểu trường đến bây giờ mấy tháng trôi qua, Nam Ký Nguyệt cũng không cùng bạn cùng phòng có gì tốt phát triển, ngược lại là lẫn nhau châm chọc biến thành trạng thái bình thường. Cao ngạo đại tiểu thư đối với mấy cái này cũng dần dần không thèm để ý. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt giống như là một con đà điểu như vậy co giúp ở trên giường, cùng nàng quan hệ không tốt nhất cái đó bạn cùng phòng vừa vặn từ bên ngoài đi tới, sau khi nhìn nàng một cái, chính là mang theo chút điểm ghen tị mà nói: "Nam Ký Nguyệt, ngươi ngày ngày như vậy vùi ở trên giường cũng không sợ mập lên." Cùng Trần Dật cái kia nên ngang lái phe ra gì ở trong trường học loạn chuyện, thẳng thắn nói cho người khác biết ta rất có tiền không giống nhau, Nam Ký Nguyệt thật ra thì ở trường học là vô cùng khiêm tốn, bất hiện sơn bất lộ thủy, cơ hồ không có ai biết nhà nàng đặc biệt tiền. Nhưng là tại như thế nào khiêm tốn, tại một chút thói quen cuộc sống lên cùng với đồ dùng lên, cũng có thể để người ta biết tình huống gia đình của Nam Ký Nguyệt tuyệt đối không kém. Nhất là nàng dùng những mỹ phẩm kia nhãn hiệu cùng với trên người mặc quần áo nhãn hiệu, nam nhân có lẽ không quen biết, nhưng là nữ nhân nhưng là đều hiểu, liếc mắt liền có thể đợi ra cái này người ra cảnh thế nào. Lại cộng thêm Nam Ký Nguyệt tính cách không quá hợp quần, đối mặt kệ nam hay nữ vậy đều lạnh nhạt, lại bởi vì lớn lên thật sự là thật xinh đẹp, dĩ nhiên là đủ loại tin nhảm nổi lên một phía. Tỷ như cái gì nàng chính là dựa vào lấy lại phú nhị đại mới có thể dùng lên những thứ này hàng xa xỉ a, cái đó bị lấy lại phú nhị đại chỉ dĩ nhiên là Trần Dật. Đương nhiên còn có ác liệt hơn tin nhảm, chính là cái gì nàng ở bên ngoài bán a, là tên giả viện a, cho nên mới thoạt nhìn có tiền như vậy. Nếu như Nam Ký Nguyệt tính cách được, coi như lớn lên tại đẹp đẽ, cũng tuyệt đối sẽ có một ít không tệ chị em tốt giúp nàng nói chuyện. Đáng tiếc đại tiểu thư là thật sự không biết làm xong bên người quan hệ, thế cho nên đủ loại lời khó nghe tại giữa nữ sinh lưu truyền. Mập lên loại chuyện này cần phải xem tình huống, phải tin tưởng khoa học hiểu không? Chỉ cần ngươi mỗi ngày hấp thu vào nhiệt lượng ít hơn ngươi tiêu hao nhiệt lượng, đừng nói là lên cân, còn có thể gầy đi. Nam Ký Nguyệt dựa vào ở đầu giường, nàng liếc mắt nhìn tiến vào bạn cùng phòng, mặc dù nàng cái này bạn cùng phòng không phải là cái loại này mập mạp, nhưng nếu như so với vóc người, tự nhiên cùng Nam Ký Nguyệt kém xa lắm. Nam đại tiểu thư nói chuyện cho tới bây giờ đều không khách khí, huống chi là loại này cùng mình quan hệ không tốt bạn cùng phòng, thẳng thắn mà nói, sau đó ngươi ăn ít một chút cơm các loại đi, như vậy không chừng còn có thể giảm cân giảm xuống. Có rất ít người biết nữ hài tử vì bảo trì vóc người đẹp, vậy thì thật là rất liều mạng, cũng tỉ như Nam Ký Nguyệt bởi vì có chuyên nghiệp bác sĩ dinh dưỡng, tự nhiên đối với đủ loại thức ăn phối hợp cùng dinh dưỡng lượng rất rõ ràng. Vì bảo trì vóc người, nàng có thể là mỗi ngày đều chỉ có một bữa cơm ăn được, còn dư lại một trận kia cơm tối bình thường đều là ăn chút rau cải trái cây các loại nhẹ ăn ứng phó. Vì vóc người, nàng có thể nói là hy sinh ham muốn ăn uống. Đại tiểu thư vậy không tiết ngữ khí để cho bạn cùng phòng nàng một trận nổi nóng, bất quá mình đích xác không có Nam Ký Nguyệt gầy, càng không nàng vóc người đẹp, Nam Ký Nguyệt bạn cùng phòng cũng không phản bác được cái gì, chỉ là ở đó hồ cục thì thầm nói: "Ngươi không có chút nào vận động, tuyệt đối có một ngày sẽ mập." Nói người nói vô tâm, người nghe hữu ý, Nam Ký Nguyệt nghe được bạn cùng phòng mà nói sau ngẩn người một chút, tay nàng đưa vào trong chăn, tại chỗ đùi méo một cái. Da thịt bảo dưỡng được, tự nhiên xúc cảm cũng tốt, sờ tới sờ lui rất là chân mềm, nhưng là lại có chút mềm mại, điều này đại biểu Nam Ký Nguyệt thể mỡ dẫn quả thật có chút cao. Hiện tại khả năng còn không nhìn thấy gì, nhưng là nếu như lớn tuổi, không chừng liền thực sẽ béo phì. Lập tức, Nam Ký Nguyệt liền có đi rèn luyện tâm tư, nhưng là bản thân một người rèn luyện lại có chút không kiên trì nổi. Đại tiểu thư cúi đầu nhìn xem điện thoại di động, nhìn thấy chính mình ở trên màn ảnh đánh lại xóa, xóa lại đánh, ngay lập tức liền là có ý tưởng. Chân giật, phóng viên Trung Thị Hàn Băng Băng đó cùng ngươi là quan hệ như thế nào? Hai tay cầm điện thoại di động, tại sao khi vừa ít giao diện đánh ra như vậy một hàng chữ, Nam đại tiểu thư cảm thấy giọng nói như vậy không tốt. Mặc dù nàng hiện đang một mực cùng Trần Dật quan hệ mờ mờ, nhưng là hai người cũng không có bất kỳ xác định nam quan hệ bạn gái, ở dưới tình huống này, chính mình là không có tư cách nói ra lời như vậy. Tại sao khi đem hàng chữ này xóa, Nam Ký Nguyệt suy nghĩ một chút, mới là dùng hơi hơi huyền chuyển ngữ khí đặt xuống một câu nói, cái đó phỏng vấn ngươi phóng viên thật xinh đẹp, ngươi biết nàng sao? Nhìn xem một câu nói như vậy, Nam Ký Nguyệt hài lòng gật đầu, loại này lập lờ nước đôi mà nói sẽ có một loại nàng có hứng thú với Hàn Băng Băng ý tứ, không chừng sẽ để cho Trần Dật cảm thấy là nàng muốn đi nhận biết người phóng viên kia. Đối với Thường Xuyên Du đang tại Bilibili đại tiểu thư mà nói, tại Bilibili đã hoàn toàn giận lên tới vị kia phóng viên Trung Thị nàng không có khả năng không biết. Nhất là ở cái đó trong video phỏng vấn, lại có người tại trong màn đạn đánh ra xứng đôi như vậy từ ngữ, đây quả thực là để cho đại tiểu thư giận không chỗ phát tiết. Sau khi lại cuốn quýt một hồi lâu, Nam Ký Nguyệt mới là nhấn gửi đi kiện. Bên kia, Trần Dật mới vừa cúp điện thoại không bao lâu, hắn vừa ít chính là lần nữa vang lên, cầm điện thoại di động lên Trần Dật nhìn thoáng qua, chính là cười một tiếng. Vừa ít là Nam Ký Nguyệt gửi tới, nha đầu này mặc dù lời nói biển chuyện, nhưng là Trần Dật cũng không phải là sắt thép thẳng nam cái gì, nơi nào không phân rõ đại tiểu thư ý tứ chân chính. Nếu là hắn nói mình cùng Hàn Băng Băng đặc biệt chín, hoặc là trở về trong lời nói đánh lên quá nhiều chữ, lộ ra một bộ có hứng thú với Hàn Băng Băng dáng vẻ, tuyệt đối có thể để cho Nam Ký Nguyệt tức giận. Mặc dù có thời điểm trêu chọc một chút đại tiểu thư thật thú vị, nhưng có lúc Trần Dật cũng biết, nữ hài tử thùng dấm tử muôn ngàn lần không thể vỡ ra, nên lừa gạt thời điểm liền lừa gạt, phải làm cặn bã nam thời điểm liền muốn làm cặn bã nam. Nghĩ như thế, Trần Dật chính là tại vừa ít trả lời, Hàn Băng Băng ngươi không quen biết. Nàng là Hân Hân tỷ giới thiệu cho ta a, ta còn tưởng rằng các ngươi cũng là bằng hữu đây. Một câu nói, Trần Dật liền đem vấn đề lại ném trở về, nếu như Nam Ký Nguyệt còn là tức giận, vậy hãy để cho nàng đi tìm Trần Hân. Trần Dật thấy đến từ mình một chiêu gấp lựa bỏ tay người này làm rất không tệ, cũng chính là khổ Hân Hân tỷ. Quả nhiên, nhận được tin tức Nam Ký Nguyệt bị Trần Dật một câu nói này làm cho không lời nào để nói, nàng lại không thể thật sự đi tìm Trần Hân, hỏi nàng tại sao phải cho Trần Dật giới thiệu Hàn Băng Băng nhận biết. Trong lòng mặc dù khổ, nhưng là có chút buồn khổ vẫn là phải chính mình nuốt xuống. Mặc dù Trần Dật thấy đến mình là một thằng nam, sẽ không cô gái, nhưng là dần dần cặn bã nam tiềm chất đã ở trên người hắn lên men, bao nhiêu lời ngữ đều là không cần nghĩ tới, há mồm liền ra. Chương 316, ở giữa nữ nhân thành thạo điêu luyện. Nhìn thấy chính mình không cách nào từ Trần Dật nơi này hỏi thăm được Hàn Băng Băng bất cứ tin tức gì, Nam Ký Nguyệt mặc dù tùy hứng, nhưng đó cũng là phân người. Nếu như là những người khác, nàng tuyệt đối sẽ phát tính khí đại tiểu thư, không hỏi ra cái tốt xấu tới tuyệt đối không từ bỏ ý đồ. Nhưng là ở trước mặt Trần Dật, Nam Ký Nguyệt nhưng căn bản không dám làm như vậy. Nàng biết tính tình của mình cũng không tốt, sẽ không cùng người xử lý nhân tế quan hệ, vì vậy có lúc thậm chí hiểu ý xuống thấp họng, sợ hai chính mình có mấy lời để cho Trần Dật mất hứng, từ nay liền không để ý tới nàng rồi. Chính là loại này lo được lo mất tâm thái, để cho Nam Ký Nguyệt ở trước mặt Trần Dật, không tự chủ liền đem địa vị của mình thả rất thấp, một lòng một ý chung quy là nghĩ tới hắn. Thấy cái đề tài này không tốt cho chuyện tiếp, nàng ngay lập tức liền là rời đi đề tài nói, "Trần Dật, ngươi thường xuyên đi kiện thân sao?" Theo Nam Ký Nguyệt, Trần Dật nhất định là thường xuyên đi kiện thân, nếu không không có khả năng bảo trì vóc người tốt như vậy. Nhìn thấy Nam Ký Nguyệt gửi tới cái tin tức này, Trần Dật cũng không suy nghĩ nhiều, trực tiếp chính là trả lời, không sai biệt lắm mỗi ngày đều sẽ lấy ra một chút thời gian đi kiện thân. Hệ thống mặc dù cho Trần Dật một cái tốt mở đầu, nhưng là sau vẫn còn cần Trần Dật chính mình duy trì. Đương nhiên hắn không cần giống như là những thứ kia kiện thân cuồng nhân như vậy, mỗi ngày lấy ra rất nhiều thời gian lợi tại kiện thân lên mới có thể duy trì lại vóc người, Trần Dật chỉ muốn đi làm chuyện này, liền sẽ làm ít công to. Sau khi, chính là tinh thần rung một cái, theo bản năng ngồi ngay ngắn người lại, ở trên điện thoại di động nhanh chóng gõ chữ. Tự mình đi kiện thân. Trừ ta bản thân một người còn có thể là ai? Điều này hồi phục để cho Nam Ký Nguyệt đè nén vui sướng, ngón tay gật liên tục, vậy có muốn hay không đổi ta cùng đi kiện thân à? Ngươi, đại tiểu thư ngươi không phải nói đùa chứ? Chẳng lẽ là gần đây mập thành heo, cho nên yêu cầu giảm cân? Trần Dật nhìn thấy Nam Ký Nguyệt gửi tới tin tức sau là kinh ngạc không thôi, trực tiếp chính là phát cái giọng nói đi qua, trong giọng nói tất cả đều là nụ cười. Trong phòng ngủ Nam Ký Nguyệt đang mang theo thai nghe được Trần Dật cái kia lời nói nhạo báng sau là tức nghiến răng ngửa, trực tiếp cũng không để ý nơi này là phòng ngủ rồi, chính là đè xuống giọng nói kiện giận dữ hét, tìm chết ta ngươi, Trần Dật, ngươi mới mập thành heo đây. Một tiếng gầm giận dữ này, thậm chí đều dọa trong ký túc xá cái khác bạn cùng phòng giật mình. Tốt tốt rồi, ta chính là chỉ đùa một chút, ngươi giống lớn tiếng như vậy làm gì nha. Nghe được Trần Dật cái này mang theo ủy khuất lời về sau, Nam Ký Nguyệt chính là mắc kẹt, lửa giận trực tiếp chính là cho nén trở về, chỉ là ở đó kịch liệt thở hào hẹn, nửa người trên phát run. Trêu chọc đại tiểu thư mấy câu về sau, Trần Dật lại là đúng đắn hỏi, tiểu tiên nữ à, không phải là ta không nguyện ý bồi ngươi đi kiện thân, chính là ngươi thật chịu được sao? Không thử một chút làm sao biết? Nam Ký Nguyệt cơ hồ là cắn răng nói ra câu nói này. Nàng làm như vậy dĩ nhiên là cũng có tư tâm, nếu như có thể cùng Trần Dật cùng đi kiện thân, không phải cơ hồ mỗi ngày đều có cùng hắn một mình thời gian. Chính mình cùng Trần Dật thân ở một trường học, nếu như mình còn không cố gắng lợi dụng, học được gần quan thì được ban lộc, vậy coi như thật là quá ngu rồi. Bất kể có hay không có thể chịu đựng, đều nhất định muốn chịu đựng. Được, tiểu tiên nữ ngươi đều nói như vậy, ta còn có thể cự tuyệt hay sao? Chờ ta lần sau kiện thân thời điểm liền kêu ngươi, cũng không cần ngươi mời cái gì dạy tư, ta trực tiếp mang ngươi chính là, còn có thể cho ngươi tỉnh xuống một số tiền lớn. Trần Dật có thể nhìn ra Nam Ký Nguyệt là rất nghiêm túc, nếu đối phương nghiêm túc như vậy, Trần Dật đương nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Người ta đại tiểu thư có thể không chút do dự đem 10 triệu cấp cho chính mình làm sao cũng phải có hồi báo mới phải. Chờ đến đại tiểu thư là thực sự không kiên trì nổi, chính mình lại đi chê cười nàng cũng không muộn. Nam Ký Nguyệt vốn muốn nói bổn tiểu thư không thiếu chút tiền kia, nhưng là nghĩ lại, Trần Dật mang chính mình kiện thân, cái này há chẳng phải là tại kiện thân thời điểm không tránh được muốn thân thể đụng chạm. Nghĩ tới đây, Nam đại tiểu thư lúc này chính là mặt đỏ lên, không biết là nghĩ đến cái gì, giấu trong chăn hai cái chân ngọc co rúm lên. Nàng đổi một càng tư thế thoải mái, giả bộ không thèm để ý nói, "Cắt, bổn tiểu thư còn thiếu chút tiền kia a." Mặc dù nói như vậy, nhưng nhìn biểu tình trên mặt nàng, quả thật là chính là đang cười trộm. Trần Dật coi như tại lợi hại, cũng không đoán được Nam Ký Nguyệt bây giờ biểu tình cùng ý tưởng. Hai người lại trò chuyện mấy câu, bởi vì Trần Dật bên kia công việc bận rộn, tạm thời dừng lại đề tài. Nam Ký Nguyệt mặc dù nghĩ trò chuyện với Trần Dật nhiều một chút, bất quá nghĩ đến sau này mình thời gian còn nhiều, không thể cưỡng cầu nhất thời, vẫn là lưu luyến không rời để điện thoại di động xuống. Bên kia, Trần Dật đúng là lâm vào bận rộn trong, bất quá cái này bận rộn không liên quan với công tác, mà là không biết sao, rất nhiều cô em đều là lúc này cùng hắn tiến hành liên hệ. Kim chủ ba ba, ngươi video phỏng vấn ta xem nha, kỳ hi người nữ ký giả kia thật xinh đẹp a, ngươi cũng không có cái gì ý tưởng sao? Có thể nói ra những lời này dĩ nhiên là biểu biểu. Trần Dật, ta ngày hôm nay nhìn thấy ngươi video phỏng vấn rồi, mặc dù ta nói như vậy có thể sẽ để cho ngươi phiền, nhưng là ngươi lần sau nhất định phải cẩn thận a, loại nguy hiểm này chuyện cũng không cần làm. Cái này dùng ngữ khí thận trọng phát tới tin tức, chính là Nguyễn Trúc Nghi bạn gái chính quy của Trần Dật. Ngươi cái nha đầu đừng nói nhảm, chờ ngươi kim chủ ba ba ta có rảnh rỗi, nhất định khiến ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ kêu ba ba. Trần Dật đầu tiên là cho biểu biểu trả lời một câu. Không có mấy giây, biểu biểu lại là phát tới tin tức, kỳ hỉ bây giờ gọi ba ba cũng được a. Mua kim chủ ba ba đừng quá bận rộn mệt đến rồi. Nếu là không thể để cho ta cầu xin tha thứ, cẩn thận ta chê cười ngươi. Trần Dật nhìn thấy lời nói lộ liễu này chính là cười cười không có trả lời. Sau đó hắn nhìn xem tin tức Nguyễn Trúc Nghi gửi tới rơi vào trầm tư. Nói thật, đối với Nguyễn Trúc Nghi người bạn gái này, Trần Dật thật không có gì đặc biệt cảm tình, ban đầu chẳng qua là cảm thấy nàng đẹp liền đuổi theo rồi. Nhưng là đối với hiện tại Trần Dật mà nói, nữ nhân xinh đẹp có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nếu như chỉ là túi ra đẹp đẽ, đã sẽ không hấp dẫn đến hắn. Mặc kệ là biểu biểu cái kia kỹ nữ bên trong kỹ nữ khí, sống chân thành dáng vẻ, vẫn là Nam Ký Nguyệt đại tiểu thư ngang ngược cùng cao ngạo. Các nàng đều có đặc sắc riêng, so sánh với những người này, Nguyễn Trúc Nghi mặc dù mọc ra một gương mặt xinh đẹp, nhưng là liền có vẻ hơi bình thường rồi. Thậm chí tư thế vai hùng hiên ngang của vị Trần Cảnh Quan Hương Giang kia, đều càng làm cho Trần Dật khắc sâu ấn tượng. Nếu như là Trần Dật quá khứ, nếu có thể có Nguyễn Trúc Nghi bạn gái như vậy, đó nhất định là cả ngày lẫn đêm đang suy nghĩ, ban ngày thức dậy tối ngủ đều phải chào buổi sáng ngủ ngon hỏi thăm sức khỏe. Nhưng là đối với hắn bây giờ tới nói, đã có thể cao cao tại thượng mắt nhìn xuống những thứ này cái gọi là nữ thần rồi. Bất quá phải nói cứ thế từ bỏ cũng có chút không nỡ bỏ, nhất là hắn có thể đọc lên Nguyễn Trúc Nghi cái loại này rất sợ hắn rời đi sợ hãi cảm giác. Mặc dù mặc kệ là Trần Dật vẫn là Nguyễn Trúc Nghi, đều biết song phương không có khả năng đi vào hôn nhân địa đường. Bởi vì hai người bất luận là gia đình hoàn cảnh vẫn là khắp mọi mặt chênh lệch quá lớn, cô bé lọ lem chuyện xưa sở dĩ là chuyện cổ tích, cũng là bởi vì cái kia rất khó tại trên thực tế phát sinh. Nhưng là tại hai người còn ở tại quan hệ thân mật, Trần Dật thấy được bản thân hẳn là đối với nàng tốt một chút. Trần Dật sau khi suy nghĩ một chút mới là trả lời. "Ừ, ta biết rồi, ngươi ở trường học cũng học tập cho giỏi." Chờ cuối tuần này ta rảnh rỗi, liền đi bồi ngươi. Ngươi làm việc chuyện của mình là tốt rồi, không cần quá để ý tới ta. Nghe Nguyễn Trúc Nghi cái kia tiểu tâm kết mong, thậm chí để cho người ta cảm thấy có chút mềm yếu lời nói, Trần Dật chính là khe khẽ lắc đầu.